Chương 351, Nguyệt Chi cung ước hẹn. Diêu Thiển lời này chẹn họng ở đây tất cả yêu đều nhanh thổ huyết, nếu không có Bạch Băng tại, trong bọn họ bất luận cái gì một yêu đều có thể tiện tay giải quyết nàng, có thể hết lần này tới lần khác chính là có Bạch Băng tại. Diêu Thiển tự nhiên cũng biết chắc là có người cho mình chỗ dựa, yêu tộc mới có thể nhậm mình giết những này yêu, bằng không thì sớm có một đám yêu ra chít chít hoa, đem người cứu đi, liền phương diện này tới nói, nàng càng thưởng thức yêu tộc, vốn là ứng như thế. Khiêu khích không nên phụ trách sao? Thân phận đều đã bại lộ, Diêu Thiển cũng không còn che lấp, thản nhiên lộ ra chân dung, lái ớt một thần châm ngự khí mà đi, lời nói đều thả ra, định không sẽ tự mình đánh mặt, sử dụng âm dương hóa khí độn trực tiếp chạy đến định trấn quan, nàng cũng muốn thử xem mình giới hạn thấp nhất. Nàng khoanh chân ngồi xếp bằng tại ớt mộc chi khí ngưng tụ thành khối không khí bên trên, vận chuyển thiên hà chi lực, bổ sung sói mòn linh lực, mà ớt mộc thần châm từ chi bảo trường khống. Diêu Thiển trừ thu một lần kim hông kiếm trận bên ngoài, cũng không làm sao đại dụng thiên hà, còn chưa tới một bước cuối cùng, không cần thiết cầm thiên hà liều mạng. Theo Diêu Thiển vận chuyển công pháp, thiên hà có chút chấn động, tựa hồ là biết chủ nhân hiện tại nhu cầu cấp bách linh lực bổ sung, nhỏ ra mồm nhóm đều không díu dít đều, từng đóa giãn ra cánh sen, tràn ra vô số tinh thuần linh khí, cơ hồ là trong nháy mắt tay cầm cái cửa Diêu Thiển tiêu hao linh khí bổ sung, không ngất nước sông vị cũng không xuống hàng. Diêu Thiển kinh ngạc mở to mắt, không ngờ rằng nhỏ già mồm còn có như thế đáng tin cậy thời điểm, nàng đau lòng sờ sờ có chút mệt mỏi chi bảo, "Bảo Nhi, đi ta linh mạch khôi phục." Diêu Thiển dứt lời đem chi bảo thu được tùy thân linh mạch bên trong, lần này đánh nhau may mắn mà có Bảo Nhi phụ trợ, nhiều khi xuất hiện cự mục đại trận đều không phải nàng tại thao túng, mà là chi bảo thao túng. Thiên Hà không giống Thiên Diễn Bia, nàng từ Thiên Diễn Bia bên trong lấy linh khí, thần thông là lặng yên không tiếng động, mà Thiên Hà là có sóng chấn động, Cơ Lăng Tiêu không phải lần đầu tiên gặp Đồ Nhi Thiên Hà, nhưng lại lần thứ nhất nhìn nàng lúc đối địch dùng, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng làm sao đem âm dương kinh tu luyện thành dạng này rồi? Hắn một mực biết Đồ Nhi là có mấy phần kinh ngộ, tu luyện âm dương kinh cũng cùng những người khác không giống, cái này không kỳ quái, tu luyện vốn là tư nhân sự tình, dù là công pháp giống nhau, không giống tu sĩ tu luyện, kết quả cũng khác biệt. Có thể nàng hiện tại ngày này xong, đã không giống như là hạ giới có thể tồn tại công pháp, cái này cùng Lưu Ly Trường Sinh Kinh còn không giống, đừng nhìn Lưu Ly Trường Sinh Kinh là đế quân sáng tạo, nhưng ở đế quân bên trong công pháp này cũng liền thường thường không có gì lạ, liền lấy linh lực kéo dài, thọ nguyên lâu đời lấy xưng. Có thể trở thành đế quân, ai quan tâm hai điểm này? Những này là tại tiên nhân trước đó liền giải quyết. Quyền kia công pháp đối với tư chất yêu cầu cũng cao, thậm chí đều không được xưng công pháp truyền thừa, nhưng Thiên Hà cảm giác không giống. Cơ Lăng Tiêu chưa thấy qua Thiên Hà công pháp bản thân, chỉ nhìn Thiên Hà, đã biết cảm giác công pháp này, tối thiểu cũng muốn là thái cổ hồng hoàng cấp bậc này. Công pháp không phải càng cổ việc tốt, nhưng không thể phủ nhận càng cổ lão công pháp, tiêu hao càng nhiều, uy lực càng lớn. Mà lại cổ công pháp có loại cảm giác đặc biệt, rất nhiều được chứng kiến thái cổ hồng hoàng công pháp tu sĩ, chỉ cần gặp một lần, lần tiếp theo đều có thể cảm ứng được. Cơ Lăng Tiêu tự thân tu luyện công pháp, cũng là tại cổ công pháp cơ sở bên trên sửa chữa, cho tới nay cũng liền tự mình tu luyện qua. Không phải không nguyện ý dạy, mà là không thể dạy, hắn công pháp này là hoàn toàn căn cứ từ mình tình huống đổi, muốn dạy cho đệ tử, chậm hơn chậm cải thiện, đây cũng là hắn chỉ ở thủ đồ trên thân tốn tâm tư, lại bùi trưởng thành cho tới nay công pháp có tệ nạn nguyên nhân chính, ai bảo hắn là sư phụ cái thứ nhất vật thí nghiệm. Ấu đồ tu luyện hắn không có quản qua, liền để tu luyện âm dương kinh, lúc trước hắn đối với ấu đồ cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể tu luyện thành nhân tiên, bảo đảm thọ nguyên kéo dài, cái khác đều không trọng yếu. Không ngờ rằng ngược lại thành toàn nha đầu này. Cơ Lăng Tiêu cười cười, không có ở quản nhiều tiểu cô nương, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, cái này Đồ Nhi là có đại khí vận, có người có đại khí vận không cần nghiêm ngặt quản thúc, chỉ cần đem khống đại phương hướng là đủ. Diêu Thiện phi độn một hồi lâu, cũng không có gặp gỡ chặn đường yêu, mấy tộc ném đi lớn như vậy mặt, làm sao có thể lại phái yêu đi tìm cái chết? Không phải cho tộc khác chế giễu sao? Nhưng làm cho nàng nhẹ nhàng như vậy đi ra Bắc Nguyên cũng không có khả năng. Diêu Thiện phi độn một trận thời gian cửa, đột nhiên nghe được một trận như có như không tiếng khóc, ngay sau đó một tiếng vang vọng đất trời giống to thanh âm, muốn chết. Tiếng như tiếng sấm, liên đối không khí chung quanh đều chấn động đứng lên, những cái kia tiếng khóc trong nháy mắt cửa biến mất không thấy gì nữa, một đạo khói đen phóng lên tận trời, đúng lúc ngăn cản Diêu Thiện đường đi. Nàng hai con ngươi cụp xuống, khói đen là từ phía dưới trên dãy núi truyền đến, tanh hôi khó ngửi, bên tai mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nghe được thê lương tiếng rên rỉ, đây là bởi vì giết qua sinh linh quá nhiều, tự phát tạo ra huyễn thuật, những này tiếng kêu rên đều là bị giết sinh linh trước khi chết phát ra. Lại có yêu đi tìm cái chết sao? Diêu Thiện dừng lại phi độn, nhưng cũng không hạ xuống, lại nhìn xem những này yêu có cái gì thuyết pháp. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao? Khó được Diêu đạo hữu ngàn dặm xa xôi từ tứ cực chi địa đến Bắc Nguyên, chúng ta cũng không có gì tốt chiêu đãi, chỉ có thể thành đạo bạn chuẩn bị một tịch tiếp phong yến, Diêu đạo hữu có thể nguyện nể mặt. Nam tử trong sáng mà thanh âm đầy truyền cảm vang lên, Diêu Thiện ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một mặt như ngọc nhân tộc nam tu đứng tại giữa không trung, cười nhẹ nhàng mời nàng, nhìn thấy nam tu trên thân Thanh Dương cung phục sức, mới phát hiện lại trở về Thanh Dương cung địa bàn. Nàng có chút nhíu mày, yêu tộc phái các ngươi tới chịu chết. Đầu tiên là cho ra vai phủ đầu, lại lấy lễ để tiếp đón, thanh này kịch cho ai nhìn? Hiện đang hồi tưởng lại đến, có thể nhìn ra thân phận của mình cũng chỉ có Thanh Dương cung những người kia, cho nên là hắn nhóm mật báo, để yêu tộc tổn thất nặng nề. Nay lại là bị những cái kia thẹn quá thành giận yêu tộc giận chó đánh mèo, cố ý phái bọn họ đi tìm cái chết. Diêu Thiện có chút mỉm cười, ngươi còn chưa đủ tư cách, hô gia trưởng các ngươi mới tới. Cái này nam tu cũng là kim đan, nhưng khí tức phù phiếm, chỉ sợ ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi. Nam tu tuấn mỹ bảng có chút khúc xoay, nhưng trong nháy mắt cửa lại khôi phục bình thường, cười chắp tay nói, Bắc Nguyên người ở đây tộc hiếm thấy, chúng ta gặp nhân tộc vui vẻ cũng không kịp, nơi nào sẽ đối với đạo hữu động thủ. Chỉ là nhà ta lão tổ xưa nay yêu thích thiên tư thông minh hậu bối, gặp Diêu đạo hữu, ngậm miệng. Diêu Thiển mặt lộ vẻ phúng sắc, tại yêu tộc lãnh địa làm mấy năm, liền tiếng người đều sẽ không nói. Thanh Dương lão đầu là bài gì trên mặt đồ chơi? Cũng xứng bày trưởng bối giá đỡ. Ta kêu hắn một tiếng tiền bối, hắn dám ứng. Nam tu bị Diêu Thiển chắn đến xanh cả mặt, hắn không phải lần đầu tiên gặp gỡ kiêu ngạo như thế người, yêu tộc những cái kia yêu làm được càng quá phận, nhưng Diêu Thiển tốt xấu là đại phái đệ tử, điểm ấy hàm dưỡng đều không có. Diêu Thiển thản nhiên nói, đánh hay là không đánh? Khắc lãng phí thời gian cửa. Nam tu nghĩ đến nàng vừa mới liên sát 6 cái yêu tu, vội vàng nói, Diêu đạo hữu bất giận, ngài cũng không muốn biết là ai nhìn thấu thân phận của ngươi sao? Diêu Thiển lạnh lùng nhìn xem hắn, Nam tu không còn dám thừa nước đục thả câu, kiên trì nói, là Quý tông Hoa Lệ, hắn vừa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang, thân thể thẳng tắp hướng xuống rơi, hai mắt còn không thể tin nhìn về phía chân trời, không rõ vì cái gì cái này yêu nữ tại sao lại đột nhiên động thủ. Diêu Thiển nhạt tiếng nói, nói hiệu nói vượng, nghĩ nói xấu ta tông môn, cũng không tìm kỹ lấy cớ. Thanh Dương lão đầu cố ý phái người nói ra, không phải liền là nghĩ yêu nhìn Vô Cực tông chuyện cười, nói cho mọi người, mình là bị đồng môn bán. Diêu Thiển tin tưởng lời này, đừng nhìn Hoa Thanh chết lâu như vậy, có thể nàng từ đầu đến cuối để phòng Hoa Lệ, chỉ có nàng mới có thể bất kể hết thảy hậu quả thay con gái báo thù. Bất quá nhất mã quy nhất mã, đây là bọn hắn việc xấu trong nhà, không cần ngoại nhân biết. Ở bên ngoài Diêu Thiển từ đầu đến cuối rất giữ gìn tông môn mặt mũi, sư phó của nàng là Vô Cực tông trưởng môn, không giữ gìn tông môn mặt mũi, chẳng khác nào đánh sư phụ mặt. Nàng cúi đầu nhìn xem Thanh Dương cùng, còn có người sao? Phía dưới im mắng, một chút tiếng vang đều không có, liền khói đen đều tan đi, nàng mỉm cười cười một tiếng, Thanh Dương lão đầu, hảo hảo còn sống. Chờ ta Nguyên Anh đến giết ngươi. Thanh Dương lão tổ tức giận đến ra mặt tử trướng, nhưng y nguyên không dám thò đầu ra, hắn cũng không phải không đối Kim Đan tiểu tu ăn nói khép nép qua, vị này vẫn là Lăng Tiêu đạo quân đệ tử, nhẫn một thời cũng không tính là gì. Tiếp xuống một đường, Diêu Thiển đi được thông thuận nhiều, cơ hồ không hề chậm trễ chút nào, nhưng đi đến định trấn quan trước, nàng lại nhìn thấy cực kỳ tàn nhẫn một màn, định trấn quan yêu tộc trên lãnh địa, vô số yêu tộc chính như châu ngựa xua đuổi lấy rất nhiều mập mạp cổng kềnh nhân tộc. Yêu tộc châm lửa lò nấu rượu, tùy tiện bắt một nhân loại liền mổ bụng mà bụng, thiết đoạn lục thịt, cái này một đội ngũ kéo dài vài dặm, không khí tràn ngập thịt người đun sôi sau đặc thù hương vị, còn muốn yêu lớn tiếng cười nói, muốn nói nhân tộc bắt đầu ăn chính là thuận tiện, đều không cần lui mau, so dã thu dễ dàng hơn, còn dễ dàng vô béo. Còn không phải thế. Ha ha, định trấn quan nội nhân tộc quân đội hận đến nghiến răng, có ít người thậm chí đối với Diêu Thiển quăng tới ánh mắt phẫn hận, đều là nàng mới khiến cho yêu tộc làm như vậy. Cơ Lăng Tiêu phát giác được bên ngoài động tĩnh, lần thứ nhất nhíu chặt lông mày, không được. Những yêu tộc này tại hủy nàng đạo tâm. Chỉ cần thực sự hiểu rõ qua nàng tu sĩ, đều có thể nhìn ra Thiển Thiển đối với phàm nhân phát ra từ bản tâm từ bi, nàng có thể không chút do dự giết bất kỳ chủng tộc nào tu sĩ, lại sẽ không đối với phàm nhân động thủ. Đều là nàng. Nếu không phải nàng giết nhiều như vậy yêu tộc tinh anh, làm sao lại có nhiều người như vậy chết? Căm giận bất bình tiếng nghị luận, từng tiếng lọt vào tai. Bạch Băng, Bùi Trường Thanh trong nháy mắt cửa đổi sắc mặt, Bùi Trường Thanh vô ý thức tiến lên một bước, muốn đem cái mẹ tiếp trở về. Kỳ thật lần này chỉ cần Bạch Băng ra mặt như vậy đủ rồi, có thể Bùi Trường Thanh vẫn là không yên lòng, toàn bộ hành trình buổi tiếp. Diêu Thiện thần sắc bình tĩnh nhìn cái này cực kỳ bi thảm chẳng cảnh, đột nhiên nàng khẽ gọi một tiếng Bảo Nhi, cùng với nàng tâm ý tương thông chi bảo lập tức rôi ra vô số rễ cây, đem ở đây tất cả nhân tộc liền thi hại ở bên trong, đều lấy đi. Ngay sau đó một vòng nhật tương dâng lên, sáng rực đại nhật phát ra quang mang, lại so trên trời mặt trời còn muốn diệu mục, dù sao chân chính mặt trời phân ly ở lục giới bên ngoài, bắn tới nhân giới ánh nắng là cắt giảm vô số trăm triệu lần. Chói mắt bạch quang từ nhật tương bên trong bắn ra, cơ hồ trong nháy mắt cửa ở đây tất cả yêu tộc đều chết hết, chỉ để lại một số nhỏ linh trí không được đầy đủ, tỉnh tỉnh mê mê tiểu yêu. Loại này tiểu yêu tại yêu tộc địa vị hay cùng phàm nhân đồng dạng, nàng không giết người thường, cũng sẽ không giết cái này mấy tiểu yêu. Người có thể phẫn nộ, nhưng không thể đem nộ khí phát tiết tại kẻ yêu trên thân, nàng đứng tại chắp tay đứng tại định trấn quan trước, so sát sinh. Tốt, Nguyệt Chi Cung, ta chờ. Lấy chính mình nhược điểm kích thích nàng đạo tâm. Diêu Thiện không quan tâm. Nhược điểm là dùng đến vượt qua, không phải dùng để trốn tránh, nàng cũng không thấy đến đây là nhược điểm của mình. Đã bọn họ chọn lấy đầu này, nàng liền đón lấy, Nguyệt Chi Cung bên trong phàm là bên trong chạy đi một con yêu, đều là nàng thực lực không đủ. Như thế công nhiên khiêu khích, còn không phải thực lực không đủ mạnh sao? Đủ mạnh ai dám nói? Không quan hệ, nàng có thể từ giờ trở đi lập uy, ma môn đệ tử còn sợ sát sinh. Chương 352, kiểm kê, thượng. Bạch Băng lãng cười ra tiếng, "Tốt." Sáng sủa tiếng cười vang vọng đất trời, nhà ta đứa bé liền muốn như vậy. Bạch Băng không chút nào giấu giếm mình bất công. Về phần Diêu Thiện giết nhau yêu tộc, hắn không có chút nào cảm xúc, thân là huyết mạch tôn quý nhất đỉnh cấp lớn thiên yêu, hạ giới những này yêu quái trong lòng hắn khoảng cách, ước chừng chính là người cùng tinh tinh khác nhau. Người cùng tinh tinh ở giữa có vượt qua 70% gen tương tự độ, tinh tinh một chút tập tính cũng cùng nhân loại giống nhau ý hệt, có thể sẽ có người đem tinh tinh làm đồng loại sao? Huyết mạch tôn quý thiên yêu nhìn những này phổ thông yêu tộc cũng là như thế. Chớ nói chi là tu hành giới cường giả vi tôn, đồng tộc ở giữa đều không có cái gì lực hướng tâm, đại bộ phận tu sĩ chỉ nghe cường giả. Bạch Băng cười tiếng vang lên về sau, định trấn quan nội bên ngoài đều nhớ tới tiếng khen, tới đây đại bộ phận tu sĩ đều là tầng dưới chót tán tu, ngẫu nhiên có con cháu thế gia đến đây, cũng là đến mạ vàng, độ sòng kim liền trở về. Nơi này cơ hồ 10 ngày một tiểu chiến, 1 tháng một đại chiến, mỗi ngày người chết, trôi qua là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, đại bộ phận tu sĩ tính tình ngay thẳng, so địa phương khác càng sùng bái cường giả. Vừa rồi quá thảm liệt một màn, để cho người ta nhịn không được sinh lòng phàn nàn, nhưng bây giờ gặp nàng thống khoái lưu loát giết người, hạ chiến thương, mọi người lại sinh lòng kính nghệ, bọn họ nhân tộc rốt cục lại có mới thiên tiêu. Thiên tiêu cái này từ công dụng rất rộng khắp, đại bộ phận thoáng xuất chúng chút thế gia tông môn đệ tử đều có thể được xưng là thiên tiêu, nhưng có thể bị định vì nhân tộc thiên tiêu, liền không dễ dàng như vậy, là phải làm ra phần lớn người đều tán thành công tích mới được. Những người này đều không ngoại lệ, đều tới qua định trấn quan, ở đây không có huyền môn, ma môn phân chia, chỉ có chủng tộc lập trường phân chia. Diêu Thiển lấy 1-6, mà lại đối thủ mỗi một cái tu vi đều cao hơn nàng, phần này công tích đủ để cho nàng tại định trấn quan bộc lộ tài năng. Diêu Thiển nhìn xem trên tường thành phần Phật Phong Dương đại kỳ, mình hẳn là có chân chính ở đây đóng giữ một ngày a. Nàng đối định trấn đóng lại bọn chắp tay cười một tiếng, đa tạ huynh đệ nhóm nâng đỡ, ta mời các ngươi uống rượu. Số ít người đầu góc hồ đồ, cùng nhóm lớn thể không quan hệ, không có những người này, cũng không có ai tổ kiến ổn, nàng vẫn là rất bội phục những người này, mình là tuyệt đối làm không được lâu dài đợi ở cái địa phương này. Nàng dung mạo sáng như kiêu dương, nghiễm nhiên như thần nữ cao không thể chạm, lại đối với gọi thẳng những địa vị này thấp thô hán các huynh đệ, thậm chí còn thật lấy ra rất nhiều rượu, để chi bảo dùng sợi dễ nâng cho những người này đưa đi. Cái này quá phận tiếp địa khí cử động, để rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nàng cũng đẩy ra một nhỏ đàn linh cữu, lấy thanh tú động tác ưu nhã, tấn tấn tấn rót nửa bình. Giết một người chỉ dây 10 bước, cũng chẳng cần thân vượt giang ngàn. Thông khoái. Khó trách cổ đại hiệp khách đều thích tại hành hiệp trượng nghĩa sau uống rượu, quả nhiên để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Định trấn đóng lại rất nhiều quân sĩ cũng đẩy ra bình rượu uống, bọn họ đều là tu sĩ, sẽ không uống say, ngược lại linh cữu bởi vì linh khí ôn hòa bổ dưỡng, đối bọn hắn tới nói là vô cùng tốt bổ linh đan, bình thường đều không bỏ uống được. Thông khoái. Tất cả mọi người cao giọng cười nói, chúc Diêu cô nương ngày sau con đường bằng phẳng, từng bước phi thăng. Diêu Thiển nở nụ cười xinh đẹp, nhận được cát luôn. Dứt lời không lại trì hoãn, thi triển độn thuật rời đi, Bạch Băng cùng đại sư huynh đợi nàng thật lâu đi. Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng, Bùi Trường Thanh á khẩu không trả lời được nhìn xem nàng quá phận tiếp địa khí cử động, ba người đều nghĩ mãi mà không rõ, nha đầu này từ chỗ nào đến học được bộ này? La Minh, không có khả năng. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ không dạy nàng làm loại sự tình này. Bạch Thúc. Diêu Thiển đôi mắt đẹp óng ánh nhìn qua Bạch Băng, ta liền biết ngươi sẽ tới. Ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Bùi Trường Thanh giật giật khóe miệng, không có lên tiếng âm thanh, thực lực mình so Bạch Thúc kém xa, hoàn toàn chính xác những cái kia Dương Thần Đại Yêu đều là Bạch Thúc trấn áp. Cơ Lăng Tiêu im lặng, mình không phải cũng một người tại. Bạch Băng cười xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, mệt không? Không mệt. Diêu Thiển đấy mắt tựa hồ đựng đầy bầu trời sao, ta cảm thấy thu hoạch rất lớn. Nàng hiện tại cả người đều ở hưng phấn trạng thái, ta muốn trở về hảo hảo tu luyện, muốn tu luyện càng nhiều pháp thuật. Bạch Băng nhíu mày, tu luyện càng nhiều pháp thuật. Diêu Thiển gật gật đầu, ta đối địch thủ đoạn có chút quá đơn nhất, am hiểu nhất hai cái không thể tùy tiện vận dụng. Nàng nói chính là Thanh Long Kinh cùng Thiên Hà. Bạch Băng khẽ hất cằm, ngươi đầu kia sông hoàn toàn chính xác không nên tùy tiện vận dụng, một khi thu những vật khác, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi linh tức tinh khiết. Đầu kia Thiên Hà nhìn xem cùng lão gia Minh Hà có chút cùng loại, lão gia dùng Minh Hà trấn áp thôn vệ thiên ma, là bởi vì hắn Minh Hà có 18 ngày chi nhánh, chỉ cần chủ mạch tại, chi nhánh làm sao làm đều có thể, nhưng Thiện Thiện liền một dòng sông nhỏ, có thể không dùng xong là đừng có dùng. Diêu Thiển nhớ tới bị Thiên Hà lấy đi Kim Hồng kiếm trận, vội vàng lấy ra đưa cho Bạch Băng, ta thu kiếm trận không sao chứ? Bạch Băng tiếp nhận kiếm trận nói, đáng tiếc kiếm này trận cùng Kim Hồng huyết mạch tương dùng, trừ hắn không ai có thể sử dụng, ta thay ngươi đem tài liệu luyện ra. Diêu Thiển sớm đoán được kiếm trận trừ Kim Hồng ai cũng không thể dùng, nói thế nào cũng là nhiều năm kim đan lão tu, lại là yêu tộc đại thế gia đệ tử, làm ra vũ khí khẳng định là nhất dán vào tự thân, cái nào sợ chết, người khác cũng không thể dùng. Vẫn là ngài thu đi, ta không dùng được. Kim Khắc Mục, nàng không đến mức không thích phi kiếm, nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, vẫn là một thuộc tính, thủy thuộc tính vũ khí dùng thuận tay hơn, nếu là có một chút phẩm giai cao, nam dáng dấp linh mục liền tốt. Bạch Băng vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, ta nhìn ngươi những cái kia đạo binh thực lực không đủ, nếu không ngươi lại tuyển mấy cái đạo binh. Ngân Nguyệt Giao tuy nói dùng chân long tinh huyết, có thể tu luyện cũng không phải một lần là xong, muốn một mình đảm đương một phía, các nàng còn muốn tu luyện thật lâu. Diêu Thiển lệch ra cái đầu chần chờ một lát, ta là có mấy cái ý nghĩ, nhưng bây giờ có chút loạn, nghĩ qua một thời gian ngắn lại nói. Đánh một trận về sau, nàng nhiều rất nhiều ý nghĩ, bất quá bây giờ là một thời xúc động, chờ tỉnh táo lại lại nói. Bạch Băng khẽ bước cằm, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Diêu Thiển quay đầu lại cười nhẹ nhàng đối với Bùi Trường Thanh nói, đại sư huynh cũng tới đón ta không? Bùi Trường Thanh nguyên bản buồn bực nàng chỉ có Bạch Thúc, cũng không nhìn mình, có thể thấy được nàng cái này cười tủm tỉm ngây thơ, đầy mình bất bình tất cả giải tán, chỉ có thể đưa tay xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, là ta đem ngươi mất, cũng nên đem ngươi tiếp trở về. Diêu Thiển nói, không có mất ta một lần Bắc Nguyên hãy cùng sư phụ bẩm báo. Nàng dừng một chút, tò mò hỏi, đại sư huynh, Tinh Vân Biển bên kia thế nào? Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ nói, triệt để hủy hoại, địa mạch đều đoạn mất. Diêu Thiển giật mình hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tĩnh Hòa là thủ đoạn như vậy khốc liệt người sao? Nhìn xem không giống a, nàng không biết, Tinh Vân Biển việc này cùng Tĩnh Hòa quan hệ không đến, tất cả đều là Tiêu Cảnh Dương tọa hạ mấy người đệ tử nóng lòng lập công tạo thành. Bùi Trường Thanh nói, kia là Dung Quân Hòa muốn quan tâm sự tình. Diêu Thiển nghĩ cũng phải, chính là đáng tiếc đại sư huynh lưu được rồi, liền an ủi hắn nói, chúng ta về sau nói không chừng còn có thể tìm tới nơi tốt hơn. Bùi Trường Thanh nhịn không được, vừa dứt sữa đứa bé cũng nghĩ an ủi mình. Đưa tay dùng sức một chồng đỉnh đầu nàng, ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi, nhìn làm sao đem nói ra khoác lác viên hồi tới. Cũng dám đối với yêu tộc hạ chiến thiếp, nhưng làm nàng có thể. Diêu Thiển ngạo nghễ nói, sư phụ ta là tu hành giới đệ nhất nhân, ta cũng phải trở thành kim đan tiểu đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Bạch Băng, Bùi Trường Thanh khỏe miệng giật một cái này tiểu nông ngựa tinh. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, chí khí còn không nhỏ. Ba người trở về Thanh Vân động tiên, Diêu Thiển về động phủ đơn giản rửa mặt một lần, đổi một bộ quần áo mới đi cho sư phụ thỉnh an. Cơ Lăng Tiêu đang đợi nàng, Bạch Băng cùng Bùi Trường Thanh đều đứng đấy, Bạch Băng không có gì biểu thị, Bùi Trường Thanh nhìn xem ánh mắt của sư phó lại mang theo vài phần ai oán. Cơ Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, sư muội của ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên ngươi muốn để lấy nàng, nhưng nghĩ tới thủ đồ từ trước đến nay nhu thuận, lại có chút không đành lòng, chờ trở về thượng giới, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện. Hai người nói chính là Tinh Hà Thiên Y Liễu, cho dù Bùi Trường Thanh chưa thấy qua sư phụ món kia áo trời, nhìn thấy sư muội lại có thể khắc chế thiên long trùng pháp khí, cũng đoán được là sư phụ cho. Hắn cũng không phải cùng tiểu cô nương so đo, liền là cố ý diễn trò cho sư phụ nhìn, miễn cho sư phụ đã quên mình. Nghe nói sư phụ còn muốn làm tinh hà thiên y, vội vàng nói, ta không dùng được, sư phụ không chi phí tâm. Tinh hà thiên y cùng bạch cốt đạo cung, bạch cốt hoàng tọa đều là sư phụ pháp bảo thành danh, mỗi một kiện đều là đỉnh cấp chân bảo, sư phụ cũng không biết bỏ ra bao nhiêu năm thu thập tài liệu. Cũng là tinh hà thiên y cùng những pháp bảo khác so sánh, thể tích hơi nhỏ một chút, mới có thể lưu một phần nhỏ đồ vật cho sư muội luyện một kiện, lại nhiều liền không có, hắn sao có thể để sư phụ khó xử? Cơ Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, chờ ngươi thần thức lại tăng tiến, nuôi thiên long trùng, nó cũng có thể che chở thức hải. Thiên long trùng dưỡng hảo, cũng liền so tinh hà thiên y kém một chút, đầy đủ trường thanh dùng. Bùi Trường Thanh cười khổ, hắn hiện trong tay tiên tiên nguyệt phách chi tinh đều là cái mẹ cho, nào có dư lực nuôi thiên long trùng. Cơ Lăng Tiêu nói, chờ đằng sau tu vi đi lên liền tốt. Bùi Trường Thanh than nhẹ một tiếng, vẫn là phải có thực lực. Sư phụ. Thiếu nữ thanh thúy thanh âm vui sướng từ ngoài cửa vang lên, ta có thể đi vào sao? Đạo cung bên trong nguyên bản thần tình nghiêm túc ba người, không tự chủ thần sắc chuyển du, Cơ Lăng Tiêu nói, tiến đến. Diêu Thiện bước nhanh đi tới, trước cung kính cho sư phụ dập đầu thỉnh an, đồ nhi cho sư phụ thỉnh an. Cơ Lăng Tiêu khoát khoát tay, không dùng loại này nghi thức xã giao. Hắn nói thì nói như thế, trong lòng vẫn là hưởng thụ. Diêu Thiện hé miệng cười một tiếng, liền biết sư phụ khẩu thị tâm phi, quay người lại cho Bạch Túc, đại sư huynh làm lễ, sau đó quay đầu đối với hỏi sư phụ, ta có thể hay không đi định trấn quan đợi một thời gian ngắn? Cơ Lăng Tiêu nói, đến đó làm cái gì? Diêu Thiện nói, ta muốn tăng lên hạ chiến lực. Nàng lần này có thể lấy một chọi sáu, hơn phân nửa lại gần bình thường tích lũy, nhưng là những vật này sử dụng hết liền không có, lần tiếp theo tích lũy còn muốn thời gian, không thể thường dùng. Nàng tạm thời cũng nghĩ không ra tốt hơn ngăn địch biện pháp, liền muốn đi chiến trường lịch luyện, nói không chừng đối địch lâu thì có cái khác kinh nghiệm. Cơ Lăng Tiêu lắc đầu, định trấn quan là quần thể tác chiến, người đi qua cũng tăng lên không được chiến lực. Hắn dừng một chút, có một chỗ có thể tăng lên người chiến lực. Cơ Lăng Tiêu để Bạch Băng, Bùi Trường Thanh sắc mặt biến hóa, Bạch Băng đối với Diêu Thiện nháy mắt mấy cái, ra hiệu khác đáp ứng. Diêu Thiện lại hoan thiên hỉ địa hỏi, địa phương nào? Sư phụ ta muốn đi. Cơ Lăng Tiêu chậm rãi nói, vực ngoại chiến trường. Diêu Thiện giật mình, nhớ tới sư phụ đề cập qua, đợi nàng kim đan, liền để nàng đi vực ngoại chiến trường lịch luyện. Bất quá về sau chậm chạp không nói, nàng lại việc vặt quân thân, cũng không hỏi nhiều, chúng ta hạ giới cũng có vực ngoại chiến trường sao? Cơ Lăng Tiêu nói, chúng ta có thể tùy ý ra vào ngoại giới tự nhiên cũng có thông đạo đến chúng ta nơi này, có chút thông đạo là cố định, từ các đại tông môn thế gia thay phiên trấn thủ, sư huynh của ngươi bọn họ đều đi nơi này lịch luyện qua. Vân Châu nhân tộc cùng yêu tộc mỗi lần đều có thể duy trì vài vạn năm bình tĩnh, cùng những chiến trường vực ngoại này cũng có quan hệ, loại thông đạo này không chỉ nhân tộc có, yêu tộc cũng có, bên trong cố nhiên nguy hiểm mọc thành bụi, nhưng cũng kỳ ngộ mười phần, liền nhìn có hay không thực lực bắt lấy kỳ ngộ. Chương 353, kiểm kê, chung. Cơ Lăng Tiêu quyết định, ai cũng không dám phản bác, có thể Bạch Băng, Bùi Trường Thanh đều cảm thấy để cho Diêu Thiện hiện tại đi vực ngoại thông đạo quá sớm, những vực ngoại thiên ma này là so yêu tộc hung tàn hơn tồn tại. Lấy Thiện Thiện thân phận, dù là bị yêu tộc bắt lấy, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cũng có thể bảo chứng nàng an toàn, nhưng đối đầu với thiên ma liền chưa hẳn, bọn họ thiên tính hung tàn, cũng không có nói cùng khái niệm. Các tộc thế gia tông môn đệ tử tinh anh đều sẽ đi vực ngoại chiến trường lịch luyện, có thể đại bộ phận đều là nguyên anh hoặc là kim đan đại viên mãn mới đi, Thiện Thiện mới tiến giai kim đan bao lâu, mà lại nàng niên kỷ cũng không thích hợp, quá nhỏ. Cơ Lăng Tiêu ngược lại là không có cảm thấy đồ nhi tiểu, Thiện Thiện muốn so đại bộ phận tu sĩ đều thông minh tỉnh táo, nàng hiện tại không thiếu công pháp, không thiếu thiên tài địa bảo, thiếu sót duy nhất chính là kinh nghiệm đối địch, mà cái này chỉ có thể chậm rãi lịch luyện, luyện có nhiều kinh nghiệm, liền biết nên làm như thế nào. Nghe sư phụ giới thiệu, Diêu Thiện nghĩ đến một chuyện, sư phụ, ngài có thu hoạch huyết hà bản nguyên công pháp sao? Cơ Lăng Tiêu hơi nhíu mày, ngươi muốn huyết hà bản nguyên làm cái gì? Lại muốn tu luyện một môn đạo pháp rồi? Diêu Thiện nói, ta nghĩ lớn mạnh tu luyện máu nạ gạ pháp tướng. Tương lai lúc đối địch, nàng tổng sẽ gặp phải so thân thể khổng lồ người, máu nạ gạ lực lớn vô cùng, lại thân hình linh hoạt, là không sai che giấu. Đương nhiên long hình cũng muốn thuần thục, vạn vừa gặp phải nguy hiểm tính mạng, liền tế ra long hình, dù là thân phận bại lộ, cũng là ngày sau muốn quan tâm sự tình, đạo mệnh là khẩn yếu nhất. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, ngươi thời gian tu luyện còn đủ không? Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, thời gian chen chen chắc chắn sẽ có. Cùng lắm thì về sau liền thiếu đi ngủ một chút. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng là tu luyện khắc khổ người, cũng sẽ không cảm thấy đồ nhi không ngủ được chỉ tu luyện không tốt, ngươi nghĩ chỉ đơn thuần tu luyện phụ trợ tâm pháp, vẫn là cần tính công kích pháp thuật. Diêu Thiện có chút chần chờ, là huyết hà mạch loại kia tính công kích đạo thuật sao? Tu luyện cho tới nay, nàng đã buông xuống rất nhiều chấp niệm, tỉ như chủ động dùng máu nạ gà, thiên hà ngăn địch, nhưng có thể xảy ra sống quá tốt nguyên nhân, có chút chấp niệm vẫn là không bỏ xuống được đi, tỉ như nói thi triển huyết hà mạch một ít pháp thuật. Cũng không phải nói nàng kỳ thị huyết hà mạch, đạo thuật tâm pháp không có chia cao thấp, nhưng có bẩn thỉu sạch sẽ khác nhau, huyết hà mạch pháp thuật liền sơ lược bẩn thỉu. Cái này khảm có chút quá không đi. Cơ Lăng Tiêu nuôi Đồ Nhi lâu như vậy, đối với kia một chút xíu tiểu tâm tư như lòng bàn tay, nghe vậy trên mặt nổi lên khẽ cười ý, không là, là máu nạ gà đạo thuật. Huyết hà mạch đạo thuật quỷ dị về quỷ dị, uy lực cũng lớn, bằng không thì cũng sẽ không truyền thừa lâu như vậy. Cơ Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không vì huyết hà mạch giải thích, hắn Đồ Nhi không cần thiết đi học những cái kia đồ vật để ngổn ngang. Diêu Thiển đôi mắt đẹp sáng lên, muốn. Nàng pháp tướng đúng lúc là máu nạ gà. Hoặc bọn họ nói thuật thích hợp nhất. Cơ Lăng Tiêu đem kim trang Diêu Thiện, dặn dò, tính dưỡng mấy ngày, ta liền dẫn ngươi đi vực ngoại. Diêu Thiện gật đầu ứng, liền muốn thừa dịp còn có một cỗ khí thời điểm nhất cổ tác khí, chờ thời gian lâu dài, đoán chừng liền không muốn đi. Nàng liên đấu 6 trận, dù là hữu linh thuốc bổ sung thể năng cùng tinh lực, đạt đến chân chính an toàn phương, cũng cảm thấy mệt mỏi, tại tuyết nương hầu hạ dưới, thống khoái tắm rửa một cái, nằm tại mềm mại đệm giường bên trên trước ngủ một giấc. Đương nhiên lần này không như di vãng, nàng mới ngủ 3 canh giờ liền dậy, để Tuyết Nương rất là kinh ngạc, cô nương thân thể không thoải mái sao? Trước kia cô nương không ngủ bên trên một ngày một đêm là không nổi. Không có, ta không mệt. Diêu Thiện thần thái sáng láng nói, đều là tu sĩ kim đan, bình thường không ngủ cũng không quan hệ, coi như quá mệt mỏi dựa vào giấc ngủ chữa trị, cũng chỉ muốn mấy canh giờ là được, trước kia ngủ lâu như vậy, càng nhiều là buông lòng hưởng thụ. Khoảng thời gian này không phải tình huống đặc biệt à, liền giảm bớt chút giải trí hạng mục, chờ ngày nào mình tìm được có thể mấy cái công pháp cùng một chỗ tu luyện biện pháp về sau, lại tiếp tục ngủ tốt, đây cũng là mình chỉ có buông lòng thủ đoạn, không thể từ bỏ. Tuyết Nương nghe những cái kia đau lòng, nhưng cũng không dám chỉ hoãn cô nương tu luyện, lặng yên lui ra. Diêu Thiện này lại đã tại kiểm kê cái này mấy lần thu hoạch, Hoàng phủ mỹ nương, Ngao Chiếu Nguyệt cùng Hổ Phách ba cái nữ tu túi chứa vật đều không thu, trước hai cái là không có thời gian thu, đằng sau một cái là nàng thả đại chiêu, đại bộ phận pháp khí đều cùng theo khí hóa, có thể cũng có lưu lại bảo bối, nhưng nàng là không tìm được. Ngược lại là ba cái nam tu pháp khí chứa đồ đều ở trong tay chính mình, nàng đều cho lão quy xử lý, trước kia lão quy đều tại không gian giới chỉ, khoảng thời gian này thương thế khôi phục hơn phân nửa, cũng thường xuyên ra, lần này càng là trực tiếp hiện lộ ở trước mặt người ngoài, xem như định ra rồi cùng Diêu Thiện chủ tớ danh phận. Cơ Lăng Tiêu cùng Bạch Băng cũng mở mắt nhắm mắt chấp nhận, đầu này là ô quy tư chất kém, tu vi yếu, nhưng miễn cưỡng tính thành thật ổn trọng, có thể thay Thiện Thiện chuẩn bị không ít việc vặt, làm cái quản gia cũng đủ rồi, dù sao cũng so bên người nàng những khác kẻ ngu mạnh. Lão quy tránh trừ cự sơn lâu như vậy, dị vãng nghe được hắn hành tung liền hận không thể cách hắn cách xa vạn dặm xa, nhưng bây giờ công nhiên xuất nhập vô cực tông, trừ cự sơn cũng không có xuất hiện, đây càng để hắn kiên định muốn theo sát lấy Diêu Thiện ý nghĩ. So với những cái kia không thể nắm lấy cường giả, tiểu cô nương tiềm lực lớn, tính tình tốt lại nhớ tình bạn cũ, không thừa dịp nàng còn yếu thời điểm phụ thuộc, chờ cường đại ai để ý mình. Diêu Thiện đem Tam Nam yêu túi chứa vật cho lão quy, hắn ngay lập tức liền chỉnh lý tốt, muốn nói thân gia phong phú nhất vẫn là Ngao phòng, không gian giới chỉ là toàn bộ hải dương, bên trong chôn không hạ mấy trăm đầu thủy linh mạch, mấy ngàn hồ nuôi sò. Quá phận linh khí nồng nặc, để trong không gian giới tử linh vụ tràn ngập, thường xuyên sẽ trận tiếp theo lớn linh vũ, Diêu Thiện đoán chừng đại dương này chính là Ngao phong bình thường nghỉ ngơi chỗ tu luyện. Trừ cái đó ra, hắn động tiên bên trong còn có 9 đầu ẩn chứa ngọc dịch linh mạch, phần lớn là nước một thuộc tính, 3 đầu thủy thuộc tính linh mạch bên trong có ngọc thủy, dùng để ẩn dưỡng bổ sung thần thức, 5 đầu một thuộc tính linh mạch bên trong ẩn chứa chính là vạn năm không thanh. Cái này không chỉ có thể chữa thương, còn có thể tôi thể. Đáng tiền nhất là một đầu băng thuộc tính linh mạch, đầu này linh mạch sinh hàn thủy, đây là một loại biến dị tiến hóa bản ngọc thủy, so ngọc thủy càng hiếm thấy, có thể giúp tu sĩ lớn mạnh thức hải, nhưng nhất định phải phối hợp ngọc thủy, nguyên hoa quả phục dụng, bằng không thì thần thức sẽ bị hàn thủy hàn khí gây thương tích. Cũng chính là hàn thủy cái này đặc tính, nó có thể luyện thành công kích thần hồn pháp khí, không cần bỏ ra rất nhiều tâm trí tế luyện, chỉ cần đem hàn thủy luyện thành mảnh như châu hào hơi châm, xuất kỳ bất y đâm vào đối thủ thần thức là đủ. Đương nhiên Ngao Phong chắc chắn sẽ không xa xỉ đến dùng hàn thủy ngăn địch, từ hắn trong không gian giới tử lật ra mấy cái nguyệt hoa quả đến xem, khẳng định là dùng tới tu luyện thức hải, khó trách thần thức có thể cùng có thiên diễn bia Diêu Thiện chống lại. Thật không hổ là nhất ngang tàng long tộc cùng thôn thiên mãng tộc đại thiếu gia, cái này giới tử động thiên xứng với thân phận của hắn. Diêu Thiện cảm khái, nơi nào giống kia Tuyết Nguyên hầu mẹ con, trên thân liền cái ra dáng pháp khí đều không có. Nếu như nói Ngao Phong giới tử động thiên ngang tàng để Diêu Thiện rung động, viên cự lực không gian giới chỉ chính là làm cho nàng vui mừng. Cự viên tộc không có long tộc như vậy hào phú. Viên cự lực trong không gian chỉ có 8 đầu linh mạch, nhưng trong đó 6 đầu đều là thổ thuộc tính linh mạch, còn lại 2 đầu, một đầu là một thuộc tính, một đầu là thủy thuộc tính. Đây đều là phổ thông linh mạch, không có ngọc dịch, nhưng động tiên bên trong trồng đầy cây đào, đều là lao quy mong mà không được có thể cất rượu đào quả, cảm giác không tốt, linh khí cũng quá phận dữ dằn, không thích hợp ăn, nhưng lại thích hợp cất rượu. Hắn thậm chí còn tại động tiên phía dưới tìm được một hầm hầu nhi tiểu cùng cất rượu men rượu, hầu nhi tiểu còn không tính chân quý, rượu này khúc lại là cự viên tộc bí truyền, lao quy đánh giá đây là viên cự lực tư tàng, trong tộc không biết, bằng không thì sẽ không cho phép hắn đặt ở giới tử động tiên bên trong. Bất quá nhất làm cho Diêu Thiện cùng Chi Bảo vui mừng chính là, viên cự lực hầm rượu phía dưới còn chôn một viên thổ linh châu. Tầng tầng lớp lớp dùng phong linh hộ bọc, nếu không phải lão quy cùng Chi Bảo đều trời sinh đối với bảo vật linh mẫn, thật đúng là không bay ra khỏi tới. Viên cự lực chính là thổ thuộc tính linh căn, nhưng không phải thổ linh thể, cũng không biết hắn vì cái gì không dùng, nhưng những này đều làm lợi bọn họ. Diêu Thiện bận bịu đem thổ linh châu để vào tức ngưỡng, lão quy biết Diêu Thiện có tức ngưỡng, cả kinh trợn cả mắt lên, ngươi vận khí này cũng quá tốt rồi. Diêu Thiện thầm nghĩ, cũng không là vận khí tốt, gặp được La Minh, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Lão quy nói, ta giúp ngươi đem thổ linh mạch đều rời ra, ngươi thu nhập tùy thân linh mạch, có thổ linh châu cùng những này linh mạch, dùng không có bao nhiêu năm liền có thể phân tức ngưỡng. Lão quy tuy là thủy thuộc tính linh căn, nhưng cũng rất trông mà thèm tức ngưỡng, ai không muốn tức ngưỡng? Diêu Thiện nói, dương đào ngươi cùng Chi Bảo các một nửa, men rượu ngươi cầm gần một nửa, còn lại ta hiếu thuận sư phụ, những này đào rượu, chính nàng không uống người khác uống rượu, nhưng cũng cần đại khách, liền lưu một chút xíu, còn lại giao đến sư phụ trong khố phòng tốt. So với Ngao Phong tại đại khí thổ, viên cự lực thổ linh châu, kim hống giới tự động thiên liền có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hắn là kim thuộc tính linh căn. Động thiên bên trong cơ hồ đều là kim linh mạch cùng cái khác linh mạch không giống, nó thường thường sẽ còn xen lẫn rất nhiều khoáng thạch. Luận đáng tiền ngũ hành linh mạch trung kim linh mạch là đáng giá nhất, bất quá cùng Diêu Thiện thuộc tính không hợp, bên người nàng cũng không có biết cách luyện khí người, dứt khoát đều hiếu kính sư phụ cùng Bạch Thúc, hai người bọn họ là hỏa linh căn, lại am hiểu luyện khí, hẳn là thích những này đi. Ngao Phong không gian giới chỉ nàng cũng không có đụng, bên trong quá nhiều linh mạch, nàng một người ăn không vô, cũng không muốn nuốt một mình, đừng nhìn lần này 6 cái yêu đều là mình giết, nhưng nếu là không có phí công thúc áp chế, sớm tại nàng ra tay với hoàng phủ mỹ nương một khắc này, yêu tộc Dương Thần liền sẽ động thủ, nơi nào còn chuyển động bên trên mình đại xuất danh tiếng. Diêu Thiển mang theo hai yêu động thiên đi tìm Cơ Lăng Tiêu, nàng xuất nhập đạo cung đều quen thuộc, sư phụ chỉ cần không bế quan, đều nhậm mình xuất nhập, cũng không nghĩ nhiều, còn không liền hô, "Sư phụ, trắng." Nàng chân dạo bước tiến lên đại điện, mới phát hiện trong điện có rất nhiều người, sư phụ không ở, nhưng Bạch Túc, đại sư huynh đều tại, Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng mấy cái sư huynh cũng đều tại, bọn họ đều quỳ trên mặt đất. Diêu Thiển giật mình, lắp bắp nói, "Bạch Túc, đại sư huynh, sư huynh." Bạch Băng đối nàng cười cười, "Đi vào đi, lão gia ở bên trong." Diêu Thiển nghe vậy lập tức đi rồi, tình huống này quá lung túng, cũng không phải nàng không hiểu quy củ, mà là nàng phát hiện mình ngây thơ hoạt bát chút, càng có thể đùa sư phụ, Bạch Túc vui vẻ, nơi nào nghĩ đến nội điện lại đột nhiên có nhiều người như vậy. Cơ Lăng Tiêu trước kia liền phát giác Đồ Nhi tới, vốn là muốn làm cho nàng trực tiếp tới hậu viện, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không núp đích, tiểu nha đầu đi Bắc Nguyên một chuyến, trong tông môn tâm tư lưu động người càng nhiều, dứt khoát làm kinh sợ, tránh khỏi phiền phức. Sư phụ. Diêu Thiển vào nội viện, gặp sư phụ ngồi ở trong tĩnh thất, như cũng là tu luyện bộ dáng, trong lòng càng khái, quả nhiên đại năng đều là chăm chỉ nhất. Cơ Lăng Tiêu ngước mắt, tại sao cũng tới? Dĩ vãng trở về không đều muốn ngủ lấy vài ngày sao? Diêu Thiển đem ngao phòng, Kim Hống Động Thiên đem ra, "Sư phụ, ta cầm ngao phòng, viên cự lực cùng Kim Hống Động Thiên, viên cự lực động thiên bên trong có thổ linh mạch cùng rừng đào, ta cùng chi bảo, lão quy đều thích, ba người chúng ta chia đều, còn lại hai cái lâu ngày ngài để Bạch Thúc xử lý đi." Cơ Lăng Tiêu thần thức quả nhiên, quét qua liền biết động thiên bên trong có cái gì, kim khắc mục, Thiện Thiện không thích kim linh mạch bình thường, ngao phòng động thiên linh khí sung túc, ngươi không muốn sao? Diêu Thiển hỏi, "Ta có thể hay không muốn đầu kia có hàn tụy băng linh mạch? Ta nghĩ phối hợp trạng thần chấp dụng." Cơ Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, "Ta đem ngươi giới tự động thiên cùng cái này sáp nhập, về sau ngươi động thiên linh khí liền không lo." Diêu Thiển, kẻ ngu đều có thể đoán được, ngao phong tại động thiên thời điểm, khẳng định là dùng bản thể ngâm ở trong nước biển. Nàng có chút ghét bỏ, nàng thừa nhận là mình thời gian trôi qua quá tốt rồi. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem tiểu Đồ Nhi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, không khỏi bất đắc dĩ, cũng không phải để ngươi ngâm ở trong biển, ngươi không nuôi ngân nguyệt giao. Chương 354, kiểm kê, hạ. Diêu Thiển lúc này mới nhớ tới ngân nguyệt giao, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, ngân long tồn tại cảm quá thấp, tiểu gì cũng sẽ đem nó đã quên, không nói chuyện nói còn giống như đã quên cái gì. Nàng mày nhíu lại, cố gắng nghĩ lại, đã quên cái gì đâu. Cơ Lăng Tiêu gặp nàng khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, làm nàng vẫn là không thích kia phiến biển, bất quá ngẫm lại kia ao là nam yêu nước tắm, hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì, ta để cho người ta thay ngươi đổi ao. Tiểu cô nương giảng cứu điểm cũng tốt, không dễ dàng bị bên ngoài dã nhân lừa, ta chuẩn bị cho ngươi cái có thể rửa mặt ao suối nước nóng, trên biển nước biển để cho người ta đổi thành sạch sẽ. Nghe sư phụ, Diêu Thiển không tự chủ có chút đỏ mặt, vẫn là lưu cho sư phụ đi, nhiều như vậy linh mạch ta cũng không dùng được. Chứ ngân nguyệt giao, tinh vân biển những cái kia người cá cũng cho ngươi, không có nhiều như vậy linh mạch, nuôi không nổi một cái tộc đàn. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, có bọn họ làm trợ lực, ngươi công pháp tu luyện cũng có thể càng nhanh một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, ngân nguyệt giao cũng coi như người cá nhất tộc chi nhánh, huyết mạch không có người cá cao quý như vậy, làm tộc người cá phụ tộc, bọn họ phần lớn là người cá tọa kỵ. Cơ Lăng Tiêu đã nghĩ kỹ cho đồ đệ phân phối cái gì đã binh, tộc người cá tính trong đó một chi, chờ đến thượng giới hỏi lại Kim Ô tộc muốn chút nghe lời mắt con, dạng này thái âm, thái dương đều đầy đủ hết. Cuối cùng một chi tính tập kích quân, trong tay hắn tạm thời không có, còn muốn đi hắn hóa tự tại thiên bát, bọn nó bất kể là bản thể vẫn là hình người đều rất phù hợp nhân tộc thẩm mỹ, Đồ Nhi nhất định sẽ thích. Diêu Thiển nghe nói thượng giới muốn thu phục Kim Ô tộc con non đương đạo binh, không khỏi giật nảy mình, sư phụ cũng ra tay quá lớn, Kim Ô tại Thiên Yêu bên trong đều thuộc về cao đẳng chủng tộc, làm sao có thể tùy ý làm nhân tộc đạo binh. Bạch Thúc cho ta mấy cái hỏa nha binh, ta nghĩ trước ngồi đứng lên. Vẫn là hỏa nha tương đối tốt, năng lực mạnh, lại không có đại yêu giá đỡ, dưỡng thần thú nàng sợ nuôi không nổi, sư phụ, ta còn phải một gốc thiên nhãn thần thụ, hạ giới hoàn cảnh nuôi không tốt, ta đem nó rời cắm đến ngươi động thiên bên trong. Nàng cuối cùng nghĩ đến bản thân đã quên cái gì. Cơ Lăng Tiêu nói, nuôi dưỡng ở ngươi động thiên bên trong, ta cho một mình ngươi tiên linh mỏ. Diêu Thiển nghe được có chút chần chờ, ta có thể tiếp cận tiên linh mỏ a? Đều nói quá bổ không tiêu nổi, linh khí cũng giống vậy, hạ giới vì cái gì không có tiên linh mỏ? Còn không phải là bởi vì đại bộ phận tu sĩ đều không thể nào tiếp thu được tiên khí tẩy lễ, bạo thể mà chết không phải nói cười. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi là một linh thể, không có quan hệ. Người bình thường là không thể dùng tiên linh mỏ tu luyện, ngũ hành linh thể không quan hệ, chỉ là không có tất yếu, tiên tinh quáng bên trong linh khí quá phận nồng đậm, đối với phàm nhân mà nói quá dữ dằn. Dù là ngũ hành linh thể có thể sử dụng tiên khí tu luyện, cũng cần hoa càng đã lâu hơn ở giữa sắp xếp như ý. Cơ Lăng Tiêu năm đó ở thượng giới lúc ban đầu tu luyện cũng là dùng phổ thông linh thạch mà không phải tiên tinh quáng, cho nên hắn cũng không cho Bùi Trường Thanh, Diêu Thiển tiên tinh quáng. Thiên nhãn thần thụ tại thượng giới không tính đặc biệt chân quý, ít có hào thế gia tông môn đều có, Cơ Lăng Tiêu gia tộc cũng có, bất quá hắn không có. Ngẫm lại cái này Đồ Nhi thu không hưởng công, hắn hỏi Diêu Thiển nói, nguyện ý để ta nhìn ngươi tùy thân linh mạch cùng thiên hà sao? Diêu Thiển nghĩ cũng đừng nghĩ trước triệu ra thiên hà, sư phụ, ta không biết làm sao để tùy thân linh mạch ra. Trừ thiên diễn bia, trên người nàng không có gì không thể cùng sư phụ nói bà bối, thiên diễn bia đặc tính, chú định nó sẽ không bại lộ. Gặp Đồ Nhi đối với mình như thế bằng thẳng, Cơ Lăng Tiêu rất là hài lòng, không sẽ chủ động hỏi Đồ Nhi bí mật là một chuyện, nàng giấu giếm mình lại là một chuyện khác. Trước nhìn thiên hà, nhìn thấy bên trong thỏa thích nở rộ nhỏ ra một nhóm, ánh mắt của hắn hơi có chút ý vị thâm trường. Diêu Thiển vội nói, sư phụ, bọn nó cánh hoa mới mọc ra không lâu, ta qua một thời gian ngắn lại hái cho ngươi. Nàng là thật lo lắng sư phụ đem nhỏ ra một nhóm lần nữa hao trọc. Cơ Lăng Tiêu khẽ vươn cằm, được, đây là Đồ Nhi hiếu tâm, hắn hớn hở vui vẻ nhận. Diêu Thiển thầm nghĩ, ai bảo các ngươi hết ăn lại uống, hiện tại gặp báo ứng đi, muốn bắt tóc đến trả nợ. Cơ Lăng Tiêu trầm ngâm một hồi, lấy ra hai đầu tiên linh mỏ, đầu này một thuộc tính đặt ở ngươi tùy thân linh mạch bên trong, còn có một đầu thả tại bên trong thiên hà, giới tự động thiên trước cho ta, ta đến thay ngươi chỉnh hợp. Diêu Thiển có chút giật mình, ta linh mạch, thiên hà có thể chịu được. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta cũng không rõ ràng. Hắn đã thu hai cái đồ đệ, hết thảy kinh nghiệm đều là lục loại đến, trước kia cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này, hắn cũng biết câu trả lời này có chút không đáng tin cậy, an ủi Hấu Đồ nói, yên tâm, ta lại tại, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Diêu Thiển cảm giác càng không yên lòng, bất quá có Thiên Diễn bia tại, cũng không có vấn đề a. So với sư phụ, nàng càng tin tưởng A Diễn. Cơ Lăng Tiêu mặc dù khoe khoang khoác lác, nhưng cũng không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí trước tiên đem một thuộc tính tiên linh mỏ để vào tùy thân linh mạch, nơi này hấp thu nhiều như vậy linh khí vòng xoáy, sức thừa nhận hẳn là càng mạnh. Hắn còn âm thầm căn dặn Nhận Biển tùy thời chú ý, một có bất thường, trước tiên đem tiểu sư muội bảo vệ. Nhận Biển chính là tinh hà áo trời khí linh, bởi vì bản thân đặc tính, hắn từ đầu đến cuối tùy thị Cơ Lăng Tiêu, một tấc cũng không rời. Nhưng liền xem như Bạch Băng, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Nhận Biển khí linh hiện thân, chỉ biết lao ra có một kiện tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo y y chính như Cơ Lăng Tiêu sở liệu, tùy thân linh mạch chỉ là thoáng ba động một hồi, liền thu nạp tiên linh mỏ. Ngược lại là thiên hà nơi này thủy thuộc tính tiên linh mỏ tiến vào, liền nhấc lên quần quần sóng lớn, bất quá có nhỏ già một nhóm, băng phách lạnh sen, thủy thần mục đồng lúc xuất thủ, cũng không có gây nên quá chấn động lớn. Diêu Thiển chờ linh mạch dung nhập về sau, dùng thần thức nhìn kỹ thiên hà, linh mạch không có phát hiện trong đó linh khí gia tăng, không khỏi hoang mang nhìn qua sư phụ, không phải nói tiên tinh quáng linh khí so cực phẩm linh mạch càng dư giả sao? Cơ Lăng Tiêu nói, linh mạch linh khí bị ta phong ấn, sẽ ở trong vòng 10 năm chậm rãi tản ra. Một chút tản ra, nàng khẳng định chịu không nổi. Diêu Thiển được bảo bối tốt, vui vẻ đến còn kém không có xoay quanh vòng, quả nhiên vẫn là ôm sư phụ đuổi tốt nhất. Sư phụ tay trong khe để lọt ít đồ, liền so với mình liều sống liều chết kiếm được càng nhiều, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ được một tức lại muốn tiến một tức hỏi, "Sư phụ, trong khố phòng còn có vạn hóa huyết chỉ loại hình linh binh nào sao? Ta muốn cái tiểu nhân." Cơ Lăng Tiêu hỏi, "Ngươi không thích người cá đạo binh?" Linh binh cũng là đạo binh một loại, nhưng loại này đạo binh lấy linh khí ngưng tụ thành, đại bộ phận đều không có thực thể, lại không linh trí, tuy nói chết có thể từ đạo binh trong ao tái sinh, có thể thực lực quá yếu, so huyết ma còn không bằng, làm bia đỡ đạn đều ngại lãng phí tài nguyên. Nhưng đại tông môn sẽ trước dùng hương hỏa ẩn dưỡng ra linh tướng linh trí, lại từ linh tướng đến dẫn đầu linh binh tác chiến, những này linh binh chẳng khác nào linh tướng hóa thân, lúc này mới có thể uy lực đại tăng. Cơ Lăng Tiêu cũng là có thừa thiên, thừa linh tại, mới nuôi mấy cái bách quỷ ao, thiện thiện không có quỷ tướng, có vạn hóa huyết chỉ cũng vô dụng. Diêu Thiền nói, cũng không phải, ta liền muốn tìm không cần lo lắng chết mất phá hôi, quỷ tướng cũng không cần, chân chính đối địch hay là dùng ngân long các nàng. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi không phải muốn thôi hóa huyết mạch tổ thụ sao? Bản thân nó cũng có thể làm vạn hóa huyết chỉ, không dùng ngoài định mức luyện chế ra. Có thể ẩn dưỡng linh binh đạo binh ao chỉ có như thế mấy loại, hắn đoán chừng tiểu nha đầu loại nào đều không tiếp thụ được, hay là dùng huyết mạch tổ thụ đi. Diêu Thiền nghe nói huyết mạch tổ thụ cũng được, cũng lười tìm vạn hóa huyết chỉ, như vậy đấm máu một cái ao, đặt ở mình động tiên đều ngại bất thiểu. Nàng được chỗ tốt, đi lại nhẹ nhàng rời đi, vòng qua đại điện thì Bạch Thúc đã không có ở đây, nhưng đại sư huynh vẫn còn, phía dưới mấy cái sư huynh đều đứng lên, trên đại điện trưng bày các loại bảo bối. Diêu Thiền liếc một cái, đều là các chồng linh cốc, linh thú, linh quả, phù khí, pháp khí những vật tư này, không khỏi trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức liền muốn trượt. Lại nghe bên tai vang lên đại sư huynh giọng ôn hòa, "Tới." Diêu Thiển nhíu cái mũi nhỏ, trong lòng thầm than một tiếng, liền biết chạy không khỏi bắt lính, chỉ có thể lần nữa đi vào tiền điện, "Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh." Nàng từng cái khéo léo cho chư vị sư huynh làm lễ. Nàng hết thảy 9 cái sư huynh, hiện tại gặp 7 cái, còn có 3 cái chưa thấy qua, cũng không ai nhắc lên, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, sợ phạm vào kiêng kỵ. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng bọn người mỉm cười hoàn lễ, biết tiểu sư muội được sủng ái, có thể thấy được nàng xuất nhập đạo cung như chỗ không người, vẫn là để bọn họ giật nảy cả mình, sư phụ đây là đem tiểu sư muội làm con gái nuôi a. Trong lòng mọi người suy nghĩ bay tán loạn, trên mặt lại một phái hòa khí, Cơ Minh Thạch cười nói, "Sư muội lần này đại tỏa yêu tộc sĩ khí, thay chúng ta nhân tộc dựng danh, mọi người trong lòng đều rất sảng khoái." Diêu Thiển cũng không dám giành công, ta là ỷ vào sư phụ mới dám như thế, bằng không thì chỉ bằng điểm ấy ít đòi bản sự, liền Bắc Nguyên đều đi không ra, nơi nào so ra mà vượt mấy vị sư huynh công tích. Hoa Hoa cố kiệu người người nâng, Diêu Thiển được sủng ái, cửu đại đệ tử đều nguyện ý cho nàng mặt mũi, nhưng được sủng ái còn khiêm tốn, liền so với cái kiêu kiêu căng tùy hứng sư muội càng làm người ta yêu thích, Cơ Minh Thạch mấy người đối với Diêu Thiển yêu thương, cũng có mấy phần tự tình. Mấy người chủ động đưa lễ vật cho Diêu Thiển, nàng thần thức quét qua, phát hiện đều là phù khí, linh cốc, linh tiểu loại hình vật tư, số lượng đều quá lớn, đánh giá mình tại Bắc Nguyên trắng trợn càn quét yêu tộc khố phòng sự tình mọi người đều biết. Diêu Thiển thản nhiên nhận lấy, lại đem viên cự lực sản xuất rượu phân cho mọi người, sư huynh muội ở chung cực kỳ hòa hợp, ngược lại Bùi Trường Thanh không nói lời nào, chỉ là cười như không cười nhìn qua mọi người. Diêu Thiển lặng lẽ truyền âm cho Bùi Trường Thanh nói, "Đại sư huynh, đây đều là người khác nhượng đến rượu, không tốt uống. Ta có cự viên tộc men rượu, cho ngươi nhượng dễ uống bách quả tửu." Cự viên tộc nhiều năm chỉ chuyên tâm tại bồi đá quả, trải qua vô số năm tuyển chọn tỉ mỉ, đào quả cơ hồ tiến hóa đến xuống giới linh thực cực hạn, sản xuất ra rượu giống như là cực phẩm linh dịch, ôn hòa bổ dưỡng, có thể nhanh chóng bổ sung linh khí, thường uống còn có thể tẩy tủy phản bao, tăng cường thể chất. Diêu Thiện trong tay linh quả, liền muốn sản xuất một nhóm thuần đào rượu trái cây, một nhóm bách quả tiểu, phía trước chủ yếu bổ sung linh khí, đằng sau là vì dễ uống. Bùi Trường Thanh thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt nhu hòa chút, "Tiểu nha đầu, nuông chiều sẽ dấu ngon dấu ngọt." Diêu Thiện nhíu môi, "Không quen nhìn ngươi không nghe a." Bùi Trường Thanh cũng không giận, chỉ chọn điểm nàng cái trán, "Bằng hữu của ngươi tại bên ngoài chờ ngươi." Đi chơi nhi đi, Lý Uy cùng Hắc Kim đều an toàn trở về. Diêu Thiện không khỏi khẽ giật mình, đại sư huynh không muốn mình chỉnh lý những vật này sao? Bùi Trường Thanh tức giận nói, nếu không ngươi vẫn là lưu lại theo giúp ta nhìn sổ sách. Diêu Thiện vội nói, đại sư huynh, chư vị sư huynh bận điệu, ta không quấy rầy các ngươi. nàng muốn đi vực ngoại lịch luyện, gần nhất không muốn làm nội vụ. Bùi Trường Thanh dung túng mà nhìn xem chạy cho thật nhanh tiểu sư muội, trên mặt không tự chủ mang theo nhu hòa ý cười. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng nhìn chăm chú một chút, nghĩ đến tộc lao nhóm thủ ý, khóe miệng giật một cái, mặc kệ là sư phụ vẫn là đại sư huynh, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép trong nhà làm như vậy, những lao bất tử kia vẫn là đừng có nằm động. Nhanh đi ra ngoài trước gặp Kim Tú Nhi cùng Giang Tuyết Nữ, hai người đối nàng vô cùng cảm kích, còn cho Diêu Thiển mang đến quà cảm ơn, một phần cổ trùng trứng, mấy trăm gốc trăm năm linh dược, một phần đan phương, còn có một phương linh lung thạch. Kim Tú Nhi giải thích nói, cái này cổ trùng trứng là nhà chúng ta cùng Hắc gia lợi hại nhất hai loại cổ trùng, nguyên bản lão tổ là không nghĩ đưa cho ngươi, những này cổ trùng cùng kim tằm cổ không giống, trời sinh tính hung tàn, cực dễ dàng phệ chủ. Bất quá ngươi bây giờ bản lĩnh lớn, cũng không sợ những này cổ trùng, linh dược là trên phương thuốc cần linh thực, dùng đan phương này luyện được đan dược nuôi nấng cổ trùng, có thể cường kiện căn cốt, xúc tiến sinh sôi, linh lung thạch là cho cổ trùng chỗ ở. Cổ sư nuôi cổ, cũng không giống như Diêu Thiện dễ dàng như vậy, không chỉ có phải có chuyên môn trùng đan, liền cổ trùng chỗ ở đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Trước kia Kim Cổ Nương không chuẩn bị cho Diêu Thiện, là cảm thấy nàng cũng không cần. Có thể thấy được nàng đắc tội hung ác yêu tộc, nhịn không được thay nàng lo lắng mới chuẩn bị cổ trùng, cấp thấp cổ trùng không đối phó được Dương Thần, Nguyên Anh, nhưng lão tổ nói chúng ta cổ trùng trước kia đều là hồng hoang dị trùng, ngươi lại là có cơ duyên người, nói không chừng là có thể đem những này dị trùng khôi phục thành hồng hoang dị trùng. Kim Tú Nhi dừng một chút lại bổ sung, ngươi nếu là hiện tại không có thời gian, cũng có thể không ấp trứng, những này trứng trùng có thể bảo trì mấy trăm năm sinh cơ. Nuôi cổ trùng rất phí tài nguyên, Thiện Thiện còn có Diêu gia phải nuôi, không nhất định có nhiều như vậy tài nguyên. Diêu Thiện thầm nghĩ, Kim Cổ Nương thật đúng là để ý mình, nhưng ở giữa bạn bè cũng nên có qua có lại, không thể đơn thuần mình một mực bỏ ra, nàng thản nhiên nhận lấy, ta sẽ hảo hảo nuôi. Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi cũng biết nàng thân phận bây giờ khác biệt, cũng không nhiều trì hoãn nàng thời gian, cho lễ vật sau liền đi. Diêu Thiện gọi tới Diêu gia trưởng lão, cho bọn hắn bộ phận vật tư về sau, lại thiên một nhóm tuổi già phàm nhân tộc nhân đến mình đầu tiên, liền do sư phụ mang theo đi vực ngoại chiến trường. Chương 355, Trấn Sơn Quan, thượng. Mây đen đè thành, thành muốn đổ, ánh gươm tuốt vàng từng vảy cá. Giáp thanh đầy trời sắc thu bên trong, nhét bên trên yên sơn ngưng đêm tử. Nửa cuốn hồng kỳ lâm dịch thủy, xương nặng chống lạnh giọng không dậy nổi. Diêu Thiện trước kia đọc những này biên tái thơ, tức là sẽ bị trong đó miêu tả tràng cảnh rung động, nhưng chỉ xem tưởng tượng cũng rất khó hoàn toàn trải nghiệm trong đó thâm ý, nhưng khi nàng bị sư phụ đi vào Trấn Sơn Quan, nhìn thấy kia cao vút trong mây trên tường thành, cao cao tung bay cờ xí, nhìn thấy sắt thép trên tường thành, bởi vì năm này tháng nọ đánh nhau mà dấu vết lưu lại, nhìn thấy cái kia đao quang kiếm ảnh, ánh lửa bắn ra lúc chiến đấu, nàng đột nhiên nhớ tới những này thơ. Chỉ có trải qua chiến cơn náo động người, mới có sâu sắc như vậy trải nghiệm, từ nhỏ dài tại hòa bình quốc gia, bị hiện đại khoa học kỹ thuật nuông chiều nhà âm đóa hoa, là vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ được thứ tình cảm này. Diêu Thiện coi là vực ngoại chiến trường, chính là cùng loại định trấn quan loại kia, nhưng xưa nay không nghĩ Trấn Sơn Quan lại là một phiến đại lục. Một mảnh khổng lồ từ Vân Châu phân đi đại lục, trọn vẹn 110 tòa thành lớn tọa lạc trong đó, giống như vô số sắt thép thành lũy. Nàng ngựa đầu nhìn xem cao mấy trăm thước sắt thép tường thành, hồi lâu không nói, nguyên lai tưởng rằng định trấn quan đã đầy đủ hùng vĩ, hiện tại xem ra vẫn là kém kiến thức. Vì sao Vân Châu có thể lớn như vậy? Vân Châu chỉ là thiên ngu giới một phương đại lục, chân chính thiên ngu giới nên có bao nhiêu khổng lồ? Vì sao lại có khổng lồ như thế tinh cầu? Diêu Thiện biết không nên dùng kiếp trước quan điểm đối đại thế giới này, có thể thiên ngu giới tồn tại cũng quá không thể tưởng tượng, nó tựa hồ là không nên tồn tại ở hạ giới địa phương. Thiên ngu giới nguyên là hồng hoang mảnh vỡ. Cơ Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt vang lên, không phải hắn có thuật độc tâm, mà là tâm tư của cô gái nhỏ nông cạn đến để hắn liếc mắt một cái thấy ngay, nơi này vốn cũng không phải là bình thường hạ giới. Bằng không thì làm sao có thể chịu đựng nổi mình và Tiêu Cảnh Dương cộng đồng chuyển thế? Đương nhiên hắn cũng là đến xuống giới mới biết được nguyên lai Tiêu Cảnh Dương cùng mình cùng một chỗ chuyển thế, Tiêu Cảnh Dương còn chuyển thế trở thành huyền môn đệ tử. Sư phụ để Diêu Thiện cái hiểu cái không, hồng hoang mảnh vỡ. Nàng nguyên lai tưởng rằng hồng hoang là lịch sử đoạn thời gian xưng hô, hiện tại xem ra tựa hồ không phải, mà là chỉ một mảnh đặc thù đại lục. Hồng hoang thời kỳ không phần giới hạ giới, tiên thiên chi khí sung túc, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được. Lấy Cơ Lăng Tiêu tâm tính, nhắc lên hồng hoang đều có mấy phần cảm khái, kia là tất cả tu sĩ nhất hướng tới thời đại, nhưng đáng tiếc hắn sinh không gặp thời. Diêu Thiện nhớ tới kiếp trước hồng hoang lưu thiết lập, bật thốt lên hỏi ra, về sau hồng hoang tan vỡ, bằng không thì tại sao có thể có hồng hoang mảnh vỡ tồn tại? Cơ Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, cũng không tính vỡ tan, chỉ là phân thượng giới hạ giới về sau, một chút theo thần tộc nổi lên, chợt có chút trầm xuống. Hồng Hoang đại lục tuy nói vô số năm chinh chiến, nhưng cũng không vỡ vụn, chỉ là về sau bởi vì đủ loại biến cố, chư thần tộc liên thủ, phân chia trên dưới lưỡng giới, đại bộ phận Hồng Hoang đại lục đều lưu tại thượng giới, chỉ có một số nhỏ trầm xuống. Cũng chính là bởi vì thiên ngu giới vốn là Hồng Hoang đại lục lưu lại, mới có thể chuyển thành hơn ngàn thế giới, đồng thời rất nhiều thế gia tông môn truyền thừa không ngừng, rất nhiều phổ thông lục địa, thậm chí ngay cả linh khí cũng bị mất, trong đó đại bộ phận sinh linh đều thoái hóa thành phàm nhân rồi. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay sờ lên nàng đỉnh đầu, ngươi còn nhỏ, không cần thiết biết những này viễn cổ chuyện cũ. Rất nhiều chuyện biết nhiều lắm, ngược lại không tốt. Diêu Thiện khẽ bước cằm, nàng mới kim đan, những sự tình này chờ mình phi thăng, đương nhiên tiên nhân đều chưa chắc sẽ tiếp xúc đến, hoàn toàn chính xác không cần thiết truy nguyên. Nàng đưa mắt nhìn sang thành trì, sư phụ, chúng ta Vô Cực Tông chấn thủ chính là cái nào một tòa thành trì? Nơi này nhiều như vậy thành trì, đều là Vân Châu các tông môn thế gia kiến tạo sao? Cũng quá hùng vĩ. Cơ Lăng Tiêu nói, nơi này chỉ có 22 môn phái, cũng không thế lực khác. 22 thế lực? Diêu Thiện nao nao, lập tức nhớ tới Huyền môn 9 tông, Ma môn 10 tông cùng Phật môn 3 tông, là cái này 22 môn phái sao? Cơ Lăng Tiêu gật đầu nói, đúng, mỗi môn phái các phái đạo binh thủ 5 tòa thành trì. Diêu Thiển đột nhiên nhớ tới thay đại sư huynh xử lý nội vụ thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy tông môn kia thiên văn sổ tự giấy tờ, vốn đang buồn bực tông môn nuôi nhiều như vậy đạo binh làm gì, nguyên lai là đều dùng ở chỗ này. Cơ Lăng Tiêu nói, cũng không chỉ Trấn Sơn Quan một chỗ, địa phương khác cũng có các giới khe hở, bất quá phần lớn kích thước không lớn, chỉ cần thay phiên phái người trấn thủ là được, định trấn quan cũng coi như một chỗ, nơi này là Vân Châu lớn nhất một chỗ địa giới. Năm tòa thành trì cũng không chỉ là vì chống cự xâm lấn, mà là vì trấn thủ địa giới, một khi nơi này thành trì xảy ra vấn đề, toàn bộ Vân Châu vực ngoại kết giới đều bất ổn, đến lúc đó thì có đại lượng vực ngoại thiên ma xâm lấn. Diêu Thiển ngạc nhiên, đây là Trấn Sơn Quan bí mật lớn nhất ta. Sư phụ liền nói như vậy. Cơ Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, ngươi là đồ nhi ta, có cái gì không thể biết bí mật? Có chút bí mật cũng không phải là hắn cố ý giấu giếm, chỉ là không cần thiết nói, nàng hiện tại tu vi quá thấp, biết quá nhiều ngược lại không tốt. Diêu Thiển nghe cũng cười, nàng tổng sẽ không giúp đỡ vực ngoại đối phó người một nhà. Cơ Lăng Tiêu mang theo Diêu Thiển chậm rãi hạ xuống, nơi này là cùng tu la giới chỗ giao giới, bọn họ tại đối diện cũng sắp đặt quân doanh, lâu dài phái đệ tử trấn thủ, những cái kia đều là tu la giới các tộc tinh anh, không phải bình thường huyết ma, chớ bất cần hơn. Diêu Thiển khẽ bước cằm, trong lòng rất là hưng phấn, đúng lúc suy nghĩ nhiều thuần thục huyết tu la pháp tướng, cơ hội không phải đã tới sao? Cơ Lăng Tiêu không làm kinh động bất luận kẻ nào, mang theo Diêu Thiển đi vào một tòa thành trì trước, nơi này tường thành đều là dùng hàn thiết vạn năm tế luyện phù gạch xây thành, ấn lẽ ra nên cứng rắn vô cùng, nhưng lần lượt chiến tranh tẩy lễ, y nguyên để cái này sắt thép phù gạch lưu lại vĩnh cửu vết tích. Toàn bộ thành trì phía trên còn có một đoàn đỏ tươi tinh lực, huyết khí bên trong một con giống như hổ lại như báo quái thú hể vải nắm sắp ngủ, để Diêu Thiển có chút kỳ quái là, cái này đoàn huyết khí nhìn xem kỳ dị, nhưng ngoài ý liệu cũng không có bất kỳ cái gì âm tà hoàng khí, lại còn mang theo vài phần chính đại đường hoàng ý vị. Lao ra. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Năm thanh không giống thanh âm vang lên, Diêu Thiển ngước mắt nhìn lại, liền gặp năm tên áo đen nam tu quỳ trên mặt đất cho sư phụ hành lễ, trong đó hai người xưng hô sư phụ vì Lao gia, ba vị vi sư tôn. Diêu Thiển nhìn xem kia bất kể là dung mạo vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều cơ hồ giống nhau như lúc ba người, hẳn là bọn họ chính là chưa từng thấy qua cuối cùng ba vị sư huynh, lại là tam bảo thai sao? Khác hai vị là sư phụ đạo binh tướng lĩnh sao? Cơ Lăng Tiêu cho Diêu Thiển giới thiệu nói, đây là sư huynh của ngươi, Đinh trái, Đinh phải, Đinh bên trong, đây là Già Thiên, Thôi Mãnh, ngươi cũng xưng hô bọn họ là sư huynh đi. Năm người trên mặt đều là không thể che hết kích động, Già Thiên bởi vì bản thể quan hệ, còn thường xuyên sẽ thụ Cơ Lăng Tiêu phân công, còn lại bốn người đã lâu không gặp qua hắn, chớ nói chi là tự mình bài kiến, bốn người thần thái cung kính, nhu cầu muốn cho sư tôn, lão gia, lưu lại ấn tượng tốt nhất. Diêu Thiển chủ động cho năm vị sư huynh làm lễ, nàng cũng liền gặp qua Già Thiên một vị, vẫn là bái sư mới bắt đầu gặp qua, vậy sẽ hắn giúp mình đem người nhà họ Diêu đều dẫn tới Vô Cực Tông, còn lại mấy vị đều chưa thấy qua. Thôi bỗng nghe danh tự tựa hồ là nhân tộc, làm sao cũng xưng sư phụ lão gia. Nàng không vội mà giải hoặc, đằng sau ở chung lâu liền biết rồi. Nàng không biết Thôi Mãnh nhìn xem là nhân tộc, kỳ thực là một đầu cương thi. Hắn vốn là một viên phàm nhân võ tướng, tại chiến trường lúc kiệt lực mà chết, sau khi chết ý nguyên chống đỡ một hơi không tiêu tan, trùng hợp rơi táng địa phương cũng là khó gặp nuôi thi địa, thi thể ngàn năm bất hủ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dần dần có linh thức thành cương thi. Lại bởi vì hắn rơi táng địa phương, còn có thật nhiều cùng một chỗ chiến tử huynh đệ, cơ công chi địa lại là cổ chiến trường, đại bộ phận tướng sĩ thi thể đều không có hư thối, hắn cái thứ nhất biến thành cương thi, lại từ từ đem các huynh đệ cũng biến thành cương thi. Tại không có quy hàng Cơ Lăng Tiêu trước đó, Thôi đột nhiên cương thi ổ cũng là tu hành giới một phương thế lực lớn, dù sao cương thi lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, lại thọ nguyên vô tận, bình thường tu sĩ khó mà bằng được. Thôi manh cùng các huynh đệ khi còn sống là hán tướng, sau khi chết tuy có một đoạn thời gian không trí nhớ kiếp trước, nhưng cũng bản năng dũng manh thiện chiến, bọn họ lại chỉ chiếm theo nơi sinh, chưa từng tranh đoạt địa bàn, lớn một chút tông môn thế gia cũng lười đối bọn hắn động thủ. Cơ Lăng Tiêu tuổi nhỏ lúc trong lúc vô tình đi ngang qua cửa cấm chi địa, gặp Thôi Mãnh lanh binh lại phương, vậy sẽ hắn tu vi tạm thời không cách nào mở ra bạch cốt đạo cung, không có tiện tay thuộc hạ, liền thu cái này ổ cương thi thành đạo binh. Cương thi lợi hại hơn nữa, đều không vào danh môn đại phái đệ tử mắt, liền bởi vì bọn hắn có cái nhược điểm chí mạng, không cách nào phi thăng. Cương thi chính là cực âm chi thuộc, sợ nhất chính là thiên lôi, lấy thôi đột nhiên tu vi, không sợ bình thường thiên lôi, nhưng cũng không kháng nổi phi thăng kiếp số. Hắn hoặc là vĩnh viễn lưu tại thế gian, hoặc là mưu phản tu hành giới đi mình giới, hắn hai loại đều không nghĩ tuyển, cam nguyện cùng các huynh đệ vì Cơ Lăng Tiêu đạo binh, từ hắn mang theo đi thượng giới. Hắn biết nhà mình sở trường, quy hàng về sau liền chủ động tới này ma luyện. Diêu Thiển nhìn thấy tinh lực cùng hổ báo thú chính là Thôi Mãnh quân doanh quân hồn. Bọn họ khi còn sống là hổ báo doanh tướng sĩ, sau khi chết ngưng kết quân hồn cũng là hổ báo. Đinh trái, Đinh phải, Đinh bên trong là hiếm thấy cùng chứng tam bảo thai, chớ nhìn bọn họ danh tự thường thường không có gì lạ, cũng là Vô Cực Tông thế gia đệ tử, cũng may mắn cha là tu sĩ, bọn họ phàm nhân mẹ đẻ mới có thể ở tại bọn hắn thời điểm bảo vệ tính mệnh. Ba người từ nhỏ cùng ăn cùng ở, ăn ý mười phần, tựa như một người phân hóa ba cỗ hóa thân, lúc đối địch cũng là ba người giống như trên, dựa vào phần này ăn ý, bọn họ mới làm tới Cơ Lăng Tiêu thân truyền đệ tử. Bọn họ đến nơi này chính là vì vững chắc địa vị, rèn luyện tu vi, miễn cho bị sư phụ, đại sư huynh luyện thành cá đen nhỏ. Lưỡng giới khe hở cất ở đây lâu như vậy, Vân Châu phái người trấn thủ, Tu La giới cũng liền phái người trấn thủ, lưỡng địa không hẹn mà cùng đem nơi này xem vì hậu bối đệ tử lịch luyện chỗ. Dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng các tông môn thế gia chân truyền đệ tử đều muốn ở chỗ này dựng lên quân công mới có thể thu được chân chính thực quyền. Nhà khác đệ tử đều là nguyên anh sau mới đến đây, chỉ có Cơ Lăng Tiêu đệ tử đều là tiến giai kim đan liền đến, liền Diêu Thiện cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Diêu Thiện cùng những sư huynh khác nhau lớn nhất là, nàng là Cơ Lăng Tiêu tự mình mang đến, trước khi đến cho phòng thân bảo bối không nói, còn phân phó Già Thiên, Thôi Mãnh âm thầm thủ hộ, ngàn vạn không thể để cho nàng bị thương. cũng không phải hắn không tín nhiệm Đinh Thị Tam huynh đệ, chủ yếu là ngại ba người không đủ ổn trọng, không giống Thôi Mạnh, Già Thiên đều đã lịch luyện nhiều năm, tâm tư trầm ổn kín đáo. Thôi Mạnh là trong năm người tu là mạnh nhất, cũng là sớm nhất cùng Cơ Lăng Tiêu đạo binh, hắn chắp tay cười nói, lao ra yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu sư muội. Hắn đã là cương thi bên trong đỉnh cấp phi cương, bên ngoài nhìn xem cùng nhân loại không khác, lộ ra một cái răng trắng, nụ cười cởi mở hào phóng, rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Diêu Thiện mỉm cười, khoảng thời gian này làm phiền chư vị sư huynh. Không phiền phức. Thôi Mạnh liên tục khoát tay, lại trưng cầu Cơ Lăng Tiêu ý kiến, lao ra, ta trước mang sư muội nghỉ ngơi. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, lại không hề rời đi, ngược lại tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ đi theo Thôi Mạnh cùng đi xem Diêu Thiện nghỉ ngơi địa phương. Tiểu cô nương thích sạch sẽ lại giảng cứu, nơi này điều kiện gian khổ, chỗ ở chưa hẳn hợp nàng tâm ý, đến đều tới, cũng không quan tâm nhiều bồi một hồi, địa phương không tốt liền thoáng đổi một chút, trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Chương 356, Trấn Sơn Quan, hạ. Diêu Thiện từ sư phụ buổi tiếp, Thôi Mạnh dẫn đi tạm thời chỗ ở, thật tại chủ thành nhất vị trí trung tâm, bốn phía từ Thôi Mạnh cương thi thân vệ thủ hộ, cam đoan liền chỉ bỏ sát không bay vào được. Chiến tranh kiến trúc chỉ nói thực dụng, cả gian phòng ốc đều là dùng hàn thiết vạn năm dựng mà thành, chỉnh tề như cái hồng sắt, ngược lại phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này toàn là như vậy hồng sắt, Diêu Thiện phòng là điều kiện tốt nhất, ở vào linh mạch nhất vị trí trung tâm. Nơi đây là lưỡng giới giao giới chi địa, địa mạch dù không đoạn tuyệt, nhưng linh lực hỗn loạn, căn bản không có cách nào trực tiếp hấp thu tu luyện, cũng coi như khác loại tuyệt linh địa. Nhưng thành trì duy trì cần linh mạch, bởi vậy mỗi tòa thành trì phía dưới đều hữu linh mạch, phái tới đệ tử cũng không cần lo lắng không có ôn hòa linh khí tu luyện, đương nhiên linh mạch nhiều ít liền nhìn tông môn hay không hào phóng. Nơi này là Vô Cực Tông đệ tử tinh anh huyết nục tối say, tông môn 10 phần coi trọng, dù là trừ cự sơn tại vị lúc, nơi này mỗi tòa thành trì đều chôn tối thiểu 10 đầu linh mạch, chờ Cơ Lăng Tiêu thượng vị, còn đem nơi này xem như minh hà mạch lịch luyện chi địa, càng là phụ cấp không ít. Đệ tử ở đây không cần lo lắng tu luyện thiếu linh khí, càng không cần lo lắng bổ linh dược, yêu cầu duy nhất chính là muốn giết tu la. Mà Diêu Thiện địa bàn này là trong thành trì linh khí tinh thuần nhất địa phương, phía dưới là một đầu cực phẩm tiểu linh mạch, bình thường cũng chính là được chiến công tu sĩ mới có thể tới đây tĩnh dưỡng khôi phục. Thôi Mạnh vò đầu cười ngây ngô nói, lão gia, nơi này linh khí dày đặc nhất, cũng an toàn nhất, về sau sư muội liền lưu tại nơi này tu luyện. Cơ Lăng Tiêu không nói chuyện, Diêu Thiện cảm giác mình giống như là vừa thi lên đại học, bị sư phụ đưa đi trường học dừng chân học sinh, cảm giác này có chút mới lạ, lại có chút hoài niệm. Nàng năm đó thi đậu trong nước đại học tốt nhất, không chỉ cha mẹ, liền ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại đều cùng một chỗ cùng đi kinh thành, trùng trùng điệp điệp cả một nhà, nàng một mực là trong nhà kiêu ngạo, có thể để cho trưởng bối thổi cả đời loại kia. Gia Thiên khỏe miệng hơi đánh, cái này cương thi đem đầu góc đều luyện cứng a. Có chỗ nào so lão gia động phủ linh khí càng đậm an toàn hơn? Lão gia để sư muội tới đây tu luyện, không phải liền là muốn để nàng lịch luyện sao? Gia Thiên tiến lên phía trước nói, lão gia, những này linh lung phòng đều có thể tùy thân mang theo, dù là tại giã ngoại đều có thể tạm thời ngăn cản một trận. Cơ Lăng Tiêu chậm rãi đi vào linh lung phòng, bên trong trống rỗng, một chút bố trí đều không có. Gia Thiên, Thôi Mạnh không dám vào bên trong. Diêu Thiện ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, đối với cái này hoàn cảnh còn thật hài lòng, lại sạch sẽ lại an toàn, loại địa phương này còn muốn chọn cái gì? Cơ Lăng Tiêu cho Đồ Nhi tu chỉnh không gian giới chỉ, lại không cho nàng luyện chế một cái có thể ẩn thân pháp bảo, cũng không phải đã quên, mà là chưa từng có tránh né cái này khái niệm. Hắn nghĩ nghĩ, từ Bạch Cốt Đạo Cung bên trong bắt mấy cây ấm cốt, nhanh chóng luyện chế ra một cái linh lung phòng. Tuy là tiện tay bóc thành, nhưng bởi vì luyện chế thiết bị là cực phẩm, hắn thủ pháp luyện chế cũng cực kỳ cao minh, phòng nhỏ so hòm sắt vững chắc nhiều, Thôi Mạnh đều chưa hẳn có thể công phá. Cơ Lăng Tiêu đem âm cốt phòng nhỏ đưa cho Đồ Nhi, ngươi lúc tu luyện dùng cái này linh lung phòng. Bạch Cốt Đạo Cung linh tài nội bộ đều có không gian, linh lung phòng cũng có thể lớn có thể nhỏ. Thu hồi lúc chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, bung ra lúc cũng so cái này hòm sắt nhỏ một chút. Diêu Thiện sùng bái nhìn qua sư phụ, quá lợi hại. Thế mà như thế bóp mấy lần liền luyện ra một cái thượng đẳng pháp khí. Nàng trước đó quá không đúng, lại dám hoài nghi sư phụ luyện khí trình độ. Cơ Lăng Tiêu lại lấy ra Đồ Nhi lưu tại Bắc Nguyên Bạch Cốt chiến thuyền, Bạch Cốt vòng tay nhất định không thể rời khỏi người, chiến thuyền ta cũng mang cho ngươi tới, một khi gặp được nguy hiểm tình huống, liền trốn đến chiến thuyền bên trong. Diêu Thiện nhu thuận gật đầu, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mình. Cơ Lăng Tiêu lại nhìn lướt qua, tự giác Đồ Nhi an toàn không ngại, liền ngồi yên rời đi. Từ đầu tới đuôi đều không để ý qua bên ngoài đạo binh, yêu nô cùng Đồ Nhi. Diêu Thiện đem Bạch Cốt Linh Lung phòng, Bạch Cốt chiến thuyền thả tại sau lưng trong ba lô, đi ra tinh thiết giường, đối với cung kính đứng tại cửa ra vào Thôi Mạnh bọn người mỉm cười, "Thôi sư huynh, ta chuẩn bị xong, ngài có nhiệm vụ gì cứ việc phân phó." Thôi Mạnh tu vi so với Dương Thần còn cao một chút, thuộc về hạ giới cấp cao nhất tán tiên trình độ, cũng là tòa thành trì này thành chủ, phụ trách nơi này hết thảy sự vụ. Hắn vừa mới bị Giả Thiên nhắc nhở, biết tiểu sư muội cùng Đinh Thị Tam huynh đệ đồng dạng, đều là đến rèn luyện, không khỏi có chút khó khăn. Tiểu sư muội nhìn núng nịu, không nói trên chiến trường pháp khí pháp thuật không có mắt, chính là những cái kia xấu xí huyết ma đều có thể đem nàng dọa khóc đi. Nên cho nàng bố trí nhiệm vụ gì? Diêu Thiện biết sư phụ đối với mình quá phận coi trọng, để sư huynh sợ ném chuột vỡ bình, cũng không có vội vã triển hiện thực lực mình, chủ động nói, ta mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không dám chỉ hoãn sư huynh đại sự, nếu có chút không trọng yếu việc nặng, cứ việc phân công. Thôi Mạnh vào đầu, nơi này việc nặng ước chừng chính là chuyển thi thể, tu luyện thành tượng, việc này để tiểu sư muội khô. Hắn không khỏi dùng mình một cái, sẽ bị lao ra đánh chết, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Gia Thiên. Đầu này cá chim đầu óc tốt, khẳng định có ý kiến hay. Gia Thiên ở xa Trấn Sơn Quan, đối với Diêu Thiện thanh danh hơi có nghe thấy, suy nghĩ một lát, chúng ta mỗi ngày đều sẽ dẫn đội tuần tra thành trì phụ cận, nhìn xem có hay không lạc đàn huyết tu la, không bằng sư muội trước đi theo đội tuần tra đi chung quanh một chút, quen thuộc phụ cận địa hình. Tốt. Diêu Thiện một lời đáp ứng, việc này không sai, đang muốn trước thuần thục hình đâu. Nàng gặp Thôi Manh nghĩ điều động thân vệ cho mình, chủ động nói, "Thôi sư huynh cho một cái quen thuộc quy củ lão binh là được, ta có thân vệ." Nàng nói xong liền gọi ra một đội 12 cái bạch cốt đạo binh, một cái là tu vi nguyên anh, 11 cái là trúc cơ tu vi. Theo lấy thực lực tăng lên, tự thân tình cảnh thay đổi, nàng cũng không có lấy trước như vậy bài xích đạo binh bồi dưỡng hảo, còn có thể phụ trợ tự mình tu luyện. Tựa như chi bảo bồi tự mình tu luyện Thanh Long Kinh, bạch cốt đạo binh cùng Ngân Nguyệt giao tu luyện Nhật Nguyệt Kinh. Sư phụ bảo vệ mình bạch cốt thiên ma đều là tu vi nguyên anh, bạch cốt trên chiến thuyền 500 bạch cốt binh đều là trúc cơ tu vi. Bạch cốt thiên ma là hắn hóa tự tại thiên cao đẳng quý tộc, sinh ra đã có tu vi kim đan, sở dĩ hiện tại chỉ có trúc cơ tu vi, là bởi vì Diêu Thiện cùng bạch cốt chiến thuyền hạn chế, chiến thuyền cùng Diêu Thiện phẩm giai không tăng lên, bọn họ liền không cách nào tăng lên. Diêu Thiện khiến cái này đạo binh cùng một chỗ học được Nhật Nguyệt Kinh, dĩ nhiên không phải hạch tâm pháp môn, mà là nàng sửa chữa qua Nhật Nguyệt Quyết. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, những thiên ma này đều không phải tu hành giới tu sĩ, sao có thể dạy Nhật Nguyệt Kinh lợi hại như vậy pháp môn? Ngày nào những thiên ma này không để ý sinh tử, đem Nhật Nguyệt Kinh truyền đến vực ngoại, vậy liền tự mình chính là tu hành giới tội nhân lớn. Bất quá nàng tự giác thô thiện công pháp, kỳ thật tại ngoại giới xem ra cũng là phi thường tinh diệu tâm pháp. Bạch cốt chiến thuyền tổng cộng có 500 bạch cốt binh, bất quá tu luyện hơn 10 ngày Nhật Nguyệt Quyết, khí thế đã hoàn toàn khác biệt, cái này thay đổi để Diêu Thiện rất hài lòng. Bạch cốt binh cùng bạch cốt chiến thuyền là hỗ trợ lẫn nhau, chiến thuyền có thể tăng lên đạo binh chiến lực, đạo binh có thể phụ trợ chủ nhân tế luyện chiến thuyền. Thôi Mánh nhìn xem những này bạch cốt đạo binh, khó được cả lâm xuống, tốt, tốt. Nhìn thấy tiểu sư muội địa bộ này, bình thường không yêu động nào hắn, cũng bắt đầu hoài nghi, nàng có phải là lao ra lưu tại thế gian con gái tư sinh, bằng không thì cũng là thân truyền, làm sao khu đường như vậy lớn. Cùng là thân truyền Đinh Thị Tam huynh đệ thần sắc bình tĩnh, tâm tính bình thản, tiểu sư muội có bao nhiêu được sủng ái, gia tộc sớm truyền tin cho bọn họ, liên tục căn dặn không nhiều ghen tị, ba người cũng rất có tự biết rõ. Có thể thành làm đệ tử thân truyền, còn là bởi vì đại sư huynh được một bộ tổng cộng chi pháp, cần ba người đồng tu, mới tuyển bọn họ, nhập môn cho tới nay, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ hai gặp sư phụ, mà tiểu sư muội cũng có thể làm cho sư phụ tự mình đưa tới. Ghen ghét là nhằm vào không sai biệt lắm người, trên lệch quá nhiều cũng chỉ có ghen tị không có ghen ghét, mà bọn họ liền ghen tị đều không có, cả một đời đều vật không thể nào có được, có cái gì thật hâm mộ. Coi như khai nhan giới. Đinh Tả chủ động nói, cũng không cần lão binh, chúng ta bồi tiểu sư muội đi mấy chuyến. Sư huynh ném đến cành ô liu, Diêu Thiện hớn hở tiếp nhận, có thể hay không quá phiền phức các sư huynh rồi. Đinh Tả cười một tiếng, sẽ không, lúc đầu cũng là chúng ta mỗi ngày nhiệm vụ. Thôi Mánh gặp bọn họ đều thương lượng xong, cũng không có nói thêm cái gì, ba vị này mới là hôn sư huynh, dạy bảo tiểu sư muội thiên kinh địa nghĩa. Diêu Thiện không có nghỉ ngơi, Đinh Tả cũng không có cưỡng cầu, nàng trước khi đến bọn họ liền được đại sư huynh phân phó, phải thật tốt dạy bảo tiểu sư muội, đồng thời còn nghe nói tiểu sư muội đối với yêu tộc hạ đến chiến thư. Phần này chiến thư theo bọn hắn nghĩ có chút tính trẻ con, nhưng cũng đã hạ chiến thư, liền muốn thực hiện lời hứa, tiểu sư muội có thể từ 6 tên đối thủ bên trong vây quét bên trong giết ra một đường máu, nói rõ nàng thiên phú chiến đấu vẫn tương đối xuất chúng, nhưng quang thiên phú xuất chúng vô dụng, còn nhiều hơn luyện. Giết địch không có quá nhiều kinh nghiệm có thể truyền thụ, duy nhất tăng lên đường tắt chính là luyện nhiều tập, không gián đoạn giết địch, giết nhiều, thân thể có bản năng phản ứng, liền có thể ma luyện ra mình kỹ xảo. Nắm lấy phần này ý nghĩ, ba người trước mang theo Diêu Thiện tại chủ thành phụ cận đi một lượt, quen thuộc chủ thành địa hình, biết làm như thế nào sau khi trở về, liền buông tay để Diêu Thiện mang binh tuần tra. Nơi này không phải mỗi ngày đánh trận, đại chiến dịch muốn hơn 10 năm mới có một lần, nhỏ tranh đấu từ đầu đến cuối không ngừng, cơ hồ mỗi ngày đều có lẻ tán huyết ma thông qua không gian khe hở đi vào trấn sơn quan. Những này huyết ma phần lớn linh trí thấp, nhưng thực lực lại không yếu, bình thường 3 năm cái trúc cơ tu sĩ đều không phải đối thủ của hắn, là cho nên nơi này tuần tra tiểu đội đều là do tu sĩ kim đan dẫn đầu. Đương nhiên bọn họ muốn thủ cũng không chỉ là nơi này, còn phải chú ý những phân bộ khác tình huống, một khi phân bộ gặp gỡ đại quy mô công kích, chủ thành liền phải khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Hàng năm chủ thành đều sẽ phái đệ tử đi phân bộ tuần sát, phòng ngừa phân bộ đột nhiên bị hủy, xuất hiện không kịp liên hệ chủ thành tình huống, loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Những tình huống này cũng là Diêu Thiện tới đây sau mới dần dần tiếp xúc đến, nàng cũng rõ ràng vì sao nơi này chỉ cho phép mấy cái đỉnh tiêm tông môn tồn tại, cái khác bên trong tiểu môn phái thế gia đều chỉ có thể làm đại tông môn phụ trợ tới đây. Nơi này đã tự thành hệ thống, cùng Vân Châu bên kia vận hành hoàn toàn khác biệt, nghiễm nhiên một cái thế giới sáng tối hai mặt, bị thế lực khác nắm giữ, Vân Châu cách cục có lẽ sẽ có biến động lớn, đây là đỉnh tiêm thế lực quyết không cho phép. Đương nhiên những này đều không liên quan tới mình, nàng mỗi ngày đều mang theo bạch cốt đạo binh ra ngoài, kiên nhẫn đem tất cả trượt tới được huyết ma đều giết, xưa nay không cảm giác phải đối phó huyết ma là đại tài tiểu dụng, cũng không có cảm thấy nhiệm vụ buồn tẻ không thú vị. Cái này an tâm thật lòng thái độ, để Thôi Manh đối nàng ấn tượng thật tốt, chính là Đinh Thị Tam huynh đệ sơ tới đây lúc đều không có như vậy an tâm, mỗi ngày liền muốn đến một trận đại chiến, nào có nhiều như vậy đại chiến có thể đánh. Lại nói đại chiến là trò đùa sao? Một khi khai chiến muốn chết bao nhiêu người? Thôi Manh đã cảm thấy những thế gia này tử không tiếp đất khí, một chút cũng không có tiểu sư muội vững như vậy dầm thực. Thôi Manh không thích động não, làm việc toàn bằng cảm giác. Một khi cảm thấy tiểu sư muội là cái có thể gánh chức trách lớn người về sau, đối nàng cũng khí nặng, vung tay lên, liền cho sư muội tuần tra mỗi người chia thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cũng là chức quan béo bở, phải biết đánh trận nuôi quân tốn tiền nhất, đồng thời quân đội thượng tầng cũng là không bao giờ thiếu tiền địa phương, bình thường tuần tra phân thành tuần làm đều có thể đạt được phân thành một chút chỗ tốt, Thôi Mánh bây giờ nhìn nặng tiểu sư muội, liền cho nàng cái này chức quan béo bở. Chương 357, ma nhãn trải qua nguy hiểm, 1. Diêu Thiện tiếp vào Thôi Mánh điều khiển quả thực im lặng, nàng đến trấn sơn quan mục đích là lịch luyện, cũng không phải cùng người chơi lục đục với nhau. Người khác cảm thấy mỗi ngày dẫn đội đi ra ngoài bắt huyết ma rất nhàm chán, nàng rất vui vẻ à. Nàng vừa mới bắt đầu tu luyện huyết thần kinh, hết thảy đang tại cao hứng, nơi nào nguyện ý đi làm cái gọi là chức quan béo bở. Huyết thần kinh chính là Diêu Thiện tu luyện huyết hà công pháp, vốn là từ sư phụ từ mấy cái cao đẳng máu nạ gạ trong đầu tách ra ngoài công pháp. Về sau trải qua sư phụ sửa chữa thôi diễn, biến thành thích hợp nhân tộc công pháp, lại từ thiên diễn bia thôi diễn thành huyết thần chân kinh, cùng nguyên bản ước trừ ngoại trừ danh tự, không có bất kỳ cái gì tưởng tượng địa phương, khẳng định so bất luận cái gì tu la giới đạo pháp đều tốt. Phàm là sinh linh đều không chịu nổi có mới nối cũ, Diêu Thiện cũng không ngoại lệ, Nhật Nguyệt kinh, Thanh Long kinh cho dù tốt, cũng không chịu nổi huyết thần kinh mới lạ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng tu luyện huyết thần kinh về sau, lại trên lưng một phần nặng nề nợ nần, không nghĩ ổn dưỡng chảy máu mạch tổ thụ về sau, phát hiện nó tính thực dụng vượt qua cái khác linh thực. Trước kia Diêu Thiện chỉ có thể tại bên trong thiên diễn bia tích lũy linh lực, tích lũy tinh huyết, cần thời điểm lấy thêm ra đến, thực dụng là thực dụng, nhưng cũng dễ dàng bại lộ thiên diễn bia, lại có huyết mạch tổ thụ sau liền không cần lo lắng, nó lại có thể kết linh lực quả, tinh huyết quả. Diêu Thiện có thể để dành được nhiều ít linh lực, tinh huyết, nó liền có thể kết nhiều ít trái cây, có thể một mực treo ở trên cây tổ lấy, không cần lo lắng bên trong linh lực, tinh mất máu, cái này khiến Diêu Thiện vui mừng quá đỗi, lại nó còn có thể cùng mình đồng tu, cùng một chỗ hoàn lại huyết mạch bản nguyên, liền càng vui vẻ hơn. Đương nhiên thích nhất huyết mạch tổ thụ không phải Diêu Thiện, mà là nàng nuôi tại bên trong thiên hà một ao linh thực. Chi bảo cùng nhỏ già mồm nhóm ước gì liền sinh trưởng ở huyết mạch tổ thụ lên. Lạnh sen, hỏa liên linh trí chưa mở, sẽ không biểu đạt cảm xúc, nhưng từ hai đóa liên hoa muốn đem địa bàn rời đến huyết mạch tổ thụ bên trên cử động có thể nhìn ra, bọn nó cũng rất thích tổ thụ. Diêu Thiện cũng hỏi qua Chi bảo, vì cái gì như thế thích huyết mạch tổ thụ. Chi bảo cũng nói không rõ ràng, liền nói là bản năng nói với mình, lưu tại huyết mạch tổ thụ bên người có chỗ tốt. Thậm chí ngay cả tiểu hắc, tiểu kim đều rất thích, cái này hai tiểu sủng vật linh trí còn không sánh được lạnh sen. Hỏa Liên, lại chân quý linh thực bọn nó cũng chưa từng có bất kỳ bày tỏ gì, có thể bọn nó lại rất thích tổ thụ, hận không thể đem tổ thụ thân cảnh diệp tử đều gặm sạch. Diêu Thiện cũng là đau lòng tổ thụ vừa nảy mầm, liền tiếp nhận không nên tiếp nhận trách nhiệm, đem những này linh thực yêu sủng đều ngăn cách, để nó cắm dễ khi theo thân linh mạch. Có thể tự do xuất nhập tùy thân linh mạch cũng chính là chi bảo, nàng lại thích tổ thụ, cũng có chừng mực, sẽ không đả thương tổ thụ căn bản, thậm chí còn có thể phụ tá tổ thụ tu luyện. Trấn Sơn Quan tuy nói trước mắt không đại chiến dịch, có thể bởi vì lượng giới thông đạo quan hệ, nàng không cần đi tu la giới, liền có thể ở đây cảm ứng được huyết hà khí tức, tăng tốc huyết thần kinh tu luyện, nơi này là toàn Vân Châu lớn nhất thông đạo, rời đi nơi này, những cái kia nhỏ thông đạo cái nào có nhiều như vậy huyết hà khí tức. Diêu Thiện nhìn xem phần này để người bên ngoài ghen tị điều động lệnh, trong lòng chỉ có thở dài, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc cười nói, "Thôi sư huynh yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Thôi Mạnh căn dặn nói, "Ngươi chỉ cần tuần sát các phương là được, nếu như phát hiện có máu quật, tuyệt đối không nên xâm nhập, lập tức liên hệ chúng ta, ta sẽ đi qua giải quyết." Diêu Thiện hơi kinh ngạc hỏi, "Máu quật là cái gì?" Thôi Mạnh gãi gãi đầu, "Máu quật chính là ma nhãn, vực ngoại ưa thích dùng nhất loại thủ đoạn này xâm lấn. Máu quật sẽ cùng tại huyết hà một đầu chi nhánh, mỗi cái thành hình máu quật đều có thể liên tục không ngừng sản xuất vô số cấp thấp huyết ma. Chỉ cần có linh khí, những này huyết ma không có gì không nuốt, liền bùn đất đều có thể kề sát đất san bằng, nếu như không có linh khí, bọn nó sẽ tương hỗ thôn vệ. Chờ những này cấp thấp huyết ma thực lực lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền sẽ từ cao đẳng tu la giáng lâm, đến lúc đó muốn thanh lý máu quật liền khó càng thêm khó. Tu la giới cùng tu hành giới không giống, bọn họ không phần giới, hạ giới, cho nên nếu như vận khí không tốt, máu quật bên trong xuất hiện một cái ma chính là thần cấp máu quật, rất có thể tạo thành sinh linh đồ thán." Diêu Thiền nói, "Khó nói chúng ta tu hành giới pháp tắc không thể áp chế vực ngoại ma thần. Bất phân cao thấp giới không kỳ quái, không phải liền là cùng loại thượng giới sao? Thượng giới cũng không phải tất cả tu sĩ đều là tiên nhân, liền ngay cả sư phụ không phải cũng là từ phàm nhân bắt đầu tu luyện sao? Nhưng là pháp tắc chính là pháp tắc, hạ giới không cho phép xuất hiện vượt qua tán tiên tu vi tu sĩ, cho nên bạch thúc tu vi cao đến đâu, đối ngoại hiện lộ hiện ra cũng chỉ là dương thần, một khi tiết lộ nguyên bản tu vi, hoặc là bị thiên lôi đánh chết, hoặc là sớm rời đi." Thôi Mạnh nói, "Có thể áp chế, thế nhưng là ngươi nhìn lão gia, đối ngoại nói là dương thần, ai dám tại lão nhân gia ông ta trước mặt bất kính? Tu vi càng cao, sẽ thủ đoạn thì càng nhiều, dù là áp chế tu vi, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản." Diêu Thiện hiểu rõ gật đầu, "Ta hiểu được, nhất định không đi máu quật." Thôi Mạnh lại điểm thủ hạ đại tướng, muốn cùng Diêu Thiện cùng đi tuần sát, cũng không phải nói muốn giám thị nàng, mà là lo lắng trên đường gặp nguy hiểm. Nàng tại yêu tộc công tích vĩ đại đã truyền đến trấn sơn quan, chủ thành phạm vi bên trong hắn có thể bảo sư muội an toàn, nhưng đi ra ngoài liền không dám hứa chắc, vẫn là tìm thêm mấy người bảo hộ nàng. Diêu Thiện nơi nào kiên nhẫn sau lưng cùng nhiều người như vậy, "Thôi sư huynh, ta độn pháp nhanh, không có mấy ngày liền trở lại, không dùng nhiều người như vậy bảo hộ." Nói xong thân thể hóa khí, người đã không thấy. Thôi Mạnh sờ lên cái mũi, không hổ là lao ra sủng ái nhất đệ tử, phần này ngộ tính cũng không phải là thường nhân có thể so sánh, thế mà mới tiến cấp kim đan liền lĩnh ngộ âm dương hóa khí độn, giống như Bùi Trường Thành cũng là đến nguyên anh về sau mới lĩnh ngộ. Chi Bảo thăm dò hỏi, "Tỷ tỷ, chúng ta lần này sẽ gặp phải máu quật sao?" Trấn Sơn quan quanh năm báo táp linh lực không tiêu tan, mặt đất không có một mảng cỏ, cái này hoàn cảnh đối với yêu thực quá không hữu hảo. Nàng cơ hội cho tới bây giờ không có rời đi mình đầu tiên, cuối cùng rời đi trấn sơn quan, rốt cục có thể ra giải sầu một chút. Diêu Thiền nói, "Tốt nhất đừng. Cái gọi là máu quật, chính là lúc trước tại Bắc Nguyên trải qua sông máu nhỏ, cái đồ chơi này một khi xuất hiện, tất nhiên sinh linh đồ thán, nàng chờ mong lịch luyện không phải loại này." Chi Bảo nhíu mày, "Tỷ tỷ, Vân Châu có thể hay không bị tu la giới xâm lấn?" Diêu Thiền lắc đầu, "Sẽ không." Nàng kiên định giọng điệu, để Chi Bảo trong lòng khẽ buông lỏng, "Vậy là tốt rồi." Diêu Thiền mắt túi xuống nhìn qua Chi Bảo, "Thế nào?" Bảo Nhi từ trước đến nay thiên chân vô tà, không có gì tâm nhãn, làm sao lại đột nhiên lo lắng lên loại đại sự này? Chi Bảo nhỏ giọng nói, "Ta chủng tộc trong truyền thừa có tu la giới xâm lấn ký ức. Yêu thực đều có loại tộc truyền thừa, chính là Chi Bảo tu vi còn yếu, truyền thừa không được đầy đủ, trừ tu luyện công pháp, những khác đều là đoạn ngắn. Chi Bảo cũng không quan tâm, nàng công pháp đều sửa lại, còn đang hổ những khắc truyền thừa sao? Chỉ là lần này đến Chấn Sơn Quan về sau, lại nhiều một đoạn tu la giới ký ức, làm cho nàng rất nhiều ngày đều tâm thần bất định. Diêu Thiện giật mình, đưa tay ôn nhu sờ lên nàng tóc mai, yên tâm, Vân Châu sẽ không, nơi này tu hành giới thực lực rất mạnh. Lời này không phải nàng nói, là sư phụ nói, cũng không chỉ Vân Châu một chỗ thực lực cường hãn, toàn bộ Thiên Ngu giới thực lực đều rất mạnh, nói thế nào đều là Hồng Hoang đại lục mảnh vỡ hóa thành tu hành giới, quá kém không phải cho Hồng Hoang đại lục mất mặt sao? Tu la giới những chủng tộc kia coi như muốn nhập xâm, cũng sẽ không dễ dàng xuống tay với Thiên Ngu giới, thời điểm này tinh lực, những khác tu hành giới đều đánh xuống, xâm lấn đều muốn có thể có lợi, kẻ ngu mới làm mua bán lô vốn. Chi Bảo gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lập tức cười mở. Diêu Thiện mỉm cười, không nói phía sau, thế gian nào có cái gì vĩnh hằng sự tình. Chính là tu hành giới nói không chừng ngày nào cũng bị mất, các nàng có thể làm chính là từng bước một mạnh lên, một khi phát sinh vấn đề gì, cứu không được người khác, chí ít có thể cứu mình. Diêu Thiện độn pháp nhanh, làm việc cũng lưu loát, đối chiếu lấy thôi mạnh cho địa đồ, hai ngày thời gian liền đem Vô Cực Tông dưới trướng phân bộ đều tuần sát qua, chỉ chưa cái cuối cùng địa phương, vẫn là nàng trước kia tới qua, năm đó Trịnh gia triệu hoán đến Huyết Hà. Nơi này ma nhãn hình thành mới bắt đầu liền bị tông môn đại năng xuất thủ can thiệp, hiện tại thành Huyết Hà mạch đệ tử luyện công chỗ, tất cả sản xuất huyết ma đều thành Huyết Hà mạch chất dinh dưỡng, còn muốn tính toán thả người, sợ nhập không đủ suất. Tuy nói nơi này bị tông môn một mực đã khống chế, nhưng cũng coi như một cái tiết điểm, cũng cần hàng năm tuần sát. Trấn thủ chỗ này ma nhãn đệ tử cũng không phải người bên ngoài, mà là Huyết Bát, cũng là La Minh tại Huyết Hà mạch ít có hảo hữu. Cố nhân trùng phùng, trong lòng hai người nhiều ít đều có chút bách vị tạp trần, Huyết Bát dẫn đầu hô, "Diêu sư muội, hồi lâu không gặp." Diêu Thiện mỉm cười, máu Bát sư huynh phong thái vẫn như cũ. Huyết Bát sáng sủa cười một tiếng, không sánh được Diêu sư muội. Diêu Thiện ngắm nhìn một phía, sư huynh vì sao lại ở chỗ này? Huyết Bát là Huyết Hà mạch chân truyền tinh anh, lại là ám đường gia, không biết dựng lên nhiều ít đại công. Cái nào sợ rằng muốn tĩnh tâm tu luyện, cũng không trở thành xung quân đến nơi đây, chẳng lẽ là thụ La Minh ảnh hưởng? Huyết Bát nói, là ta tự nguyện tới đây. Hắn tự rêu cười một tiếng, tại tông môn ở lâu, liền tu luyện đều rơi xuống, cuối cùng vẫn là la, để tình ta, đại đạo mạn mạn, nếu là liền điểm ấy tịch mịch đều kìm nén không được, lại lấy ở đầu tương lai. Diêu Thiện khẽ vước cằm, sư huynh nói đúng lắm. Huyết Bát nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới sư muội sẽ đi Chấn Sơn Quan. Lúc trước hắn cũng động đậy tâm tư này, nhưng nghĩ tới mình tu vi còn quá thấp, tạm thời đè xuống tâm tư này, ngược lại thân mời tới nơi này. Hắn tự mình cáo chi La Minh thoát đi sự tình, không thể gạt được sư phụ cùng máu vô ý, ý, chỉ là trở ngại hắn cũng là máu thị đệ tử, không tốt bên ngoài thu thập, đúng lúc muốn đánh phát đi ăn không ngồi chờ, gặp hắn chủ động xin đi, máu vô ý, ý không chút do dự đáp ứng. Diêu Thiện khỏe miệng hơi mỉm cười, Huyết Hà mạch mới nhậm chức đại sư huynh còn không sánh được Huyết Vô Tâm, liền nóng trông hắn có thể sống lâu trăm tuổi, khát chết sớm. La Minh sẽ xảy ra chuyện, toàn bởi vì máu vô ý, ý tư tâm, bất quá Diêu Thiện không nghĩ báo thù cho La Minh, sư huynh thù hận mình sẽ giải quyết, không cần nàng đến động thủ. Huyết Bát nói, không đề cập tới những chuyện này, sư muội cần phải hạ Huyết Hà nhìn một cái. Máu của ngươi nạ gạ pháp tướng tại Huyết Hà tu luyện có thể làm nhiều công ít. Nói lên Diêu Thiện cái này pháp tướng, Huyết Bát còn có chút thốn thức, luyện chế cái này pháp tướng chân linh tinh huyết hầu hết vẫn là bọn hắn huynh đệ thu thập đây này. Diêu Thiện có chút do dự, ta còn có nhiệm vụ mang theo. Huyết Bát nói, người khác tuần sát thường thường muốn hơn mấy tháng, ngươi ba ngày liền làm xong, cùng nó sớm một chút về khổ đợi, còn không bằng ở đây tu luyện nửa tháng. Ta chỗ này Huyết Ma nói không chừng so Chấn Sơn Quan còn nhiều. Hiển nhiên Huyết Bát cũng là biết Chấn Sơn Quan tình huống thật. Hắn cùng La Minh là hảo huynh đệ, La Minh không có ở đây, hắn không nói chiếu cố Diêu Thiện. Phạm vi năng lực bên trong cho điểm thuận tiện vẫn là có thể. Hắn cũng nghe nói, Diêu Thiện dùng máu nạ gạ đối chiến Long tộc, cái này đều coi như nàng ngăn địch thủ đoạn, tự nhiên là càng thuần thục càng tốt. Diêu Thiện nghe được cười, sư huynh chính là. Nàng biết Huyết Bát là một mảnh hảo tâm, cũng không chối từ nữa, vậy ta hạ đi tu luyện một hồi. Vừa tu luyện xong huyết thần kinh, chính là ngứa nghề thời điểm. Huyết Bát cho Diêu Thiện một bộ dư đồ, hắn ở đây cũng không phải tu luyện uổng phí, huyết hà các nơi đều bị hắn đánh tra rõ ràng, ngươi tu luyện nửa tháng, qua bán nguyệt ta tới gọi ngươi. Diêu Thiện chắp tay cảm ơn, gọn gàng mà linh hoạt đi Huyết Hà. Huyết Bát dù không có đi theo quá khứ, nhưng cũng sai đi thủ động đệ tử, tự mình tỏa chấn, vạn nhất có cái gì không đúng kỉnh, cũng tốt xuất thủ tương trợ. Hắn cũng không chú ý thủ động một vị đệ tử sau khi rời đi, liền lặng lẽ liên hệ ngoại giới. Chương 358, ma nhãn trải qua nguy hiểm 2. Dựa theo Vô Cực Tông quy củ, chấn thủ ma nhãn đệ tử vô cơ không được ra ngoài, bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ, trừ Chấn Sơn Quan, nơi khác ma nhãn đều không có cài đặt linh mạch, đệ tử mỗi ngày tu luyện toàn từ tông môn cung cấp. Bởi vậy ma nhãn chấn thủ đệ tử mỗi tháng đều sẽ đi cách tông môn gần nhất trụ sở, bắt bọn hắn tháng đó số lượng, cái này cũng cho rất nhiều người thời cơ lợi dụng. Diêu Thiện cơ hồ là vừa nhập ma mắt, tin tức liền nhanh chóng chuyển về Vô Cực Tông. Vô Cực Tông ngoài sơn môn một gian biệt viện bên trong, Hoa Lệ chính bế quan tu luyện, nghe được tin tức này, chậm rãi mở mắt, tin tức xác định. Người của chúng ta nhìn tận mắt nàng đi vào, nàng có máu nạ gạ pháp tướng, nhất định là tại Chấn Sơn Quan có phải hay không lịch luyện, cho nên trừ hỏa đảo ma nhãn lịch luyện. Như nam như nữ, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, mà người nói chuyện căn bản không biết thân, bởi vì truyền lời căn bản không phải người mà là thiên ma, lửa đảo ma nhãn chính là Huyết Bát chấn thủ ma nhãn danh xưng. Hoa Lệ mắt sắc thâm trầm, ta đã biết. Thiên ma hồi lâu không có bất kỳ cái gì hồi âm, hiển nhiên đã rời đi. Hoa Lệ cũng không quan tâm nó không từ mà biệt, cho dù ai đều sẽ không thích bên người có cái vô hình vô chất đồ chơi. Nàng đứng dậy đi đến trang hộp trước, từ bên trong lấy ra một khối giống như thế gian dương chi ngọc ngọc bài vớt ve. Nửa ngày về sau, nàng nhẹ giọng kêu, "Tô Di, ngươi thay ta đem ta khối ngọc bài này đưa vào Lửa Đạo Ma Nhãn." Hoa Lệ là tu vi kim đan, tuy nói niên kỷ đều 500 đi lên, có thể dung mạo nhìn xem ý nguyên nhìn xem giống hơn 20 nữ tử, mà nàng xưng hô Tô Di nữ tu lại là nhìn xem ước chừng tuổi hơn 40 khuôn mặt đẹp nữ tử. Tu hành giới dung mạo không phải là niên kỷ, tỷ như Cơ Lăng Tiêu đời này đều hơn 300 tuổi, nhìn xem đều giống như hơn 10 tuổi thiếu niên, nhìn xem so thủ đồ còn trẻ, nhưng dung mạo từ trình độ nhất định tới nói cũng có thể nhìn ra tu vi và niên kỷ. Từ Tô Di niên kỷ bên trong cũng có thể thấy được, nàng tiến giai kim đan lúc niên kỷ không nhỏ, phải biết tu sĩ cùng phàm nhân không giống, phàm là có thể bị người nhìn ra có chút niên kỷ mặt, cơ bản đều là thọ nguyên muôn chấm dứt. Nàng nghe được Hoa Lệ Phong Phú, thần sắc có chút lo lắng, cô nương, Diêu Thiện là trưởng môn ái đồ, ngàn vạn lần đừng có bị người làm vũ khí sử dụng. Trưởng môn như thế yêu thương Diêu Thiện, làm sao có thể không cho nàng phòng thân pháp khí? Tinh hỏa cùng Tiêu Cảnh Dương cách một tầng, đều có thể mượn đến hắn bội kiếm chém giết Tiêu Giao Tử. Diêu Thiện là trưởng môn thân truyền, công nhận sủng ái nhất đệ tử, làm sao có thể không có trưởng môn pháp bảo phòng thân? Ngầm đồng ý yêu tu nhóm chặn giết Diêu Thiện, bất quá là biết nàng có thể ngăn cản, đem những cái kia yêu làm ma luyện đồ nhi công cụ, ai dám chân chính ra tay ám sát nàng, Diêu Thiện sẽ không thụ thương không rõ ràng, nhưng cô nương tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hoa Lệ cười nhạt một tiếng, ta cùng Diêu Thiện sớm không chết không thôi. Tại Hoa Thanh chết thời khắc đó, hai người liền không có hòa giải khả năng, nàng không chết Diêu Thiện không an lòng, tương tự Diêu Thiện không chết, nàng cũng khó có thể bình an tâm. Tô Di nghe thần sắc cảm đạm, ai, đi như thế nào đến một bước này? Hoa Lệ cười lạnh, cái này tu hành giới vốn chính là ngươi chết ta sống, hôm nay là ta, ngày mai sẽ là Diêu Thiện, Cơ Lăng Tiêu lợi hại hơn nữa, còn có thể che chở nàng cả một đời. Ai cũng biết Cơ Lăng Tiêu phi thăng sắp đến, Bùi Trường Thanh có thể còn có thể gặp phải phi thăng, dù là không đuổi kịp cũng có Bùi gia, Diêu Thiện có cái gì? Chờ Cơ Lăng Tiêu phi thăng, chính là Diêu Thiện bị người ăn tươi nuốt sống thời điểm. Hoa Lệ nhìn xem Tô Di lo lắng mặt, khẽ mỉm cười nói, ta cũng không phải hẳn phải chết con đường, nếu như có thể mượn bên ngoài lực lượng giết nàng, trưởng môn cũng chưa chắc tìm được ta. Tô Di biết Thiên Tâm Mạch công pháp quỷ dị, rất nhiều người chết cũng không phải chân chính chết rồi, trong lòng hơi định, ta liền tới đây. Hoa Lệ nói, ngươi chỉ cần đem đồ vật giao cho ma nhãn bên ngoài trông coi người là được, chuyện kế tiếp từ sẽ có người xử lý, ngươi đưa xong cũng đừng trở về, về Bắc Nguyên đi. Tô Di khẽ bước cằm, được. Nàng vốn là Hoa Lệ cha đẻ yêu sủng, Hoa Lệ phụ thân mất sớm, từ Tô Di nuôi dưỡng lớn lên, tình như mẹ con, bất quá lần này làm việc này, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, cũng chỉ có thể rời đi Vô Cực Tông. Hoa Lệ chờ Tô Di rời đi, quay người trở về bế quan mật thất, nhìn xem trong mật thất ánh ánh thanh đang trầm mặc không nói, nàng tư chất muốn so con gái càng tốt hơn một chút hơn, là hiếm thấy băng linh căn, bằng không cũng sẽ không bị Trừ Lục Nhãn nhìn chúng, buộc nàng làm mình đỉnh lô. Hoa Lệ tự biết đại đạo vô vọng, mới đưa chỗ có hy vọng đều đặt ở trên người nữ nhi, ai có thể nghĩ tới nữ nhi hội không minh bạch chết ở Tuyết Thần Dĩ phủ. Mình nhiều năm qua bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hoa Lệ làm sao không hận? Bất quá lại hận nàng cũng không có bị cừu hận hướng choáng váng não, không có nhất kích tất sát nắm chắc trước, từ đầu đến cuối không đối Diêu Thiện động thủ, nguyên lai tưởng rằng Bắc Nguyên có thể trở thành nàng nơi táng thân, lại không nghĩ bị nàng trốn khỏi. Lấy Thanh Dương lão đầu tính tình, mình bán Diêu Thiện sự tình giấu không được bao lâu, nàng thậm chí khả năng đã biết rồi, không có động thủ bất quá chỉ muốn để Nguyệt Chi cùng nhau thanh toán. Hoa Lệ đưa tay gẩy gẩy đèn, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng, muốn Diêu Thiện chết người cũng không chỉ chính mình một cái. Diêu Thiện vừa nhập ma mắt, liền cảm giác nơi đây cùng lần đầu tiên tới lúc hoàn toàn khác biệt, khi đó huyết hà đậm đặc dính mồ hôi, để cho người ta phiền chán, nhưng bởi vì chưa thành hình nguyên nhân, cho người ta cảm giác gáp bách không tính quá động. Hiện tại huyết hà đã triệt để thành hình, mênh mông cuồn cuộn, hoành không bờ bến, thần thức ngoại phóng cũng bất quá khó khăn lắm hơn 10 mét phạm vi, liền rốt cuộc không dò ra đi. Nhưng vừa nãy sinh huyết mạch tổ thụ lại ẩn ẩn biểu lộ mừng rỡ chi tình, thư triển cánh lá, muốn hấp thu càng nhiều huyết sát chi tinh, Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, tổ thụ phân nhánh chuyển qua lòng bàn tay, lấy thuận tiện tổ thụ càng nhanh hấp thu huyết sát chi tinh. Nàng là một linh căn, tùy thân linh mạch bên trong vẫn là không muốn trộn lẫn quá nhiều lộn xộn linh khí, thuần ngũ hành linh khí ngoại trừ, dù sao ngũ hành linh khí tương sinh tương khắc, chủng loại càng nhiều, đối với tu luyện càng hữu ích chỗ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thu hút linh khí đầy đủ thuần khiết. Phân nhánh chuyển qua lòng bàn tay về sau, Diêu Thiện quanh thân đậm đặc dính mồ hôi cảm giác không cánh mà bay, thân ở huyết hà lại như giẫm trên đất bằng, độn thuật thi triển hòa hợp, không gặp ngưng trệ, không khỏi đại hỉ, không ngờ rằng huyết mạch tổ thụ còn có bực này diệu dụng. Mà phân nhánh gian ra cánh lá, dương nhanh múa vuốt chỉ hướng về phía trước nơi nào đó, Diêu Thiện hơi kinh ngạc, phía trước có đồ tốt sao? Huyết mạch tổ thụ không phải bình thường linh thụ, không có cách nào hữu linh trí, hết thảy bằng bản năng làm việc, so lạnh sen, hỏa liên cũng không bằng, liền chi bảo không cách nào cùng nó câu thông, chỉ có thể cảm giác phía trước tựa hồ có tổ thụ muốn đổ vận, cho nên mới muốn đem căn chi hướng phía trước phát triển. Diêu Thiện thầm nghĩ huyết hà có thể liên tục không ngừng sản xuất tu la giới giống loài, là bởi vì nó có bản nguyên, mà máu quật có thể sản xuất cấp thấp huyết ma, cũng là bởi vì bản nguyên a. Chỉ là bản nguyên thiếu thốn, cho nên mới chỉ có thể sản xuất cấp thấp huyết ma. Cái này ma nhãn là tại tông môn đại năng dưới mí mắt hình thành, trong đó hơn phân nửa bản nguyên khẳng định không có, nhưng vì duy trì ma nhãn tồn tại, bọn họ nhất định sẽ lưu một chút, mình không thể toàn bộ lấy đi, thoáng chiếm chút lợi lộc hẳn là vẫn là có thể a. Diêu Thiện trên thân thiếu minh hà bản nguyên cùng huyết hà bản nguyên, có thể sớm một chút trả hết giống nhau là đồng dạng, nàng mượn huyết mạch tổ thụ cảm giác, tại huyết hà chỗ sâu, bản nguyên nồng nặc nhất địa phương, từ phân nhánh cắm rễ, hấp thu lên máu quật bản nguyên chi lực. Nơi đây cũng là máu quật trung ma vật sinh ra chi địa, lít nha lít nhít cơ hồ tất cả đều là huyết ma, có chút thậm chí đã có tu vi kim đan, hiển nhiên là biết được này ưu việt, ở chỗ này ôm cây đợi thọ sơ sinh huyết ma. Diêu Thiện mặc kệ là sơ sinh vẫn là lớn huyết ma, đều giết để tổ thụ toàn bộ hấp thu, đồng thời điều khiển tổ thụ phân nhánh, muốn để nó hấp thu nơi trọng yếu bản nguyên. Nàng không nghĩ toàn bộ hấp thu, liền hấp thu khoảng 3 phần 10. Huyết bát đối với mình không sai, không thể để cho hắn khó xử, chỉ lấy đi 3 thành bản nguyên, trừ phi là Dương Thần đại năng tự mình điều tra hạch tâm, nếu không thì không sẽ phát hiện, nhà ai Dương Thần như vậy có rảnh. Đến điều tra một cái ma nhỏ mắt. Tổ thụ không có linh trí, lại là Diêu Thiện thúc đẩy ra tới, nàng cho là mình có thể trưởng khống tổ thụ, nhưng chưa từng nghĩ vừa thả ra tổ thụ phân nhánh thế mà liền hóa ra sợi rễ, vương vàng cắm rễ tại ma nhãn hạch tâm. Đây hết thể nhanh đến mức để Diêu Thiện cũng không kịp phản ứng, trong nháy mắt trong trung tâm ẩn chứa bản nguyên liền bị tổ thụ hấp thu một nửa, nàng không khỏi quá sợ hãi, bận bịu muốn ngăn cản, lại phát hiện tổ thụ thế mà nắm trong tay toàn bộ ma nhãn. Nàng thậm chí đều không cần ra ngoài điều tra, liền có thể cảm ứng được trong huyết hà mỗi một nơi, thậm chí ngay cả ma nhãn khi nào tạo cấp thấp huyết ma, tạo nhiều ít cái đều có thể khống chế, đây chính là huyết mạch tổ thụ lực lượng sao? Khó trách bị tu la giới các tộc phụng làm tối bảo, vẹn vẹn có thể trưởng khống huyết hà chi nhánh một đầu, liền có thể khiến người ta đứng ở thế bất bại. Lúc trước máu nạ gạ nhất tộc nếu như có đầy đủ thời gian, để bọn chúng tổ thụ khống chế đầu này huyết hà, bắt bọn họ cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Diêu Thiện để tổ thụ tạo mấy cái cấp thấp huyết ma ở hạch tâm chỗ trông coi, mình chuyên tâm huyết thần kinh, trong lúc đó cũng thỉnh thoảng có huyết hà mạch đệ tử xuất nhập ma nhãn, nàng cũng không để ý, nơi này vốn là huyết hà mạch lịch luyện chi địa. Thẳng đến nửa tháng sau đột nhiên cảm giác được huyết hà kịch liệt ba động, một cỗ lại một cỗ linh lực ở trong đó chấn động, đưa tới một trận lại một trận thao thiên cự lãng. Diêu Thiện nhíu mày, lập tức đình chỉ tu luyện, thông qua huyết hà tìm tới nhất chỗ không đúng. Địa phương khác huyết hà đều ba động kịch liệt, nơi đây lại bình tĩnh không lay động. Một cái ba đầu sáu tay máu chảy là đứng ở một cái trận pháp trung tâm, đem một cây màu đen tiểu kỳ đầu nhập trung tâm trận pháp lô đen. Lỗ đen chợt lớn mạnh, sau đó một con gân mạch xoắn xuýt màu máu cự thủ rối tới, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng sáu cánh tay cùng nhau phát lực, đem lỗ đen xé mở một đầu lớn khe hở, đào đào huyết hà theo khe hở xông vào ma nhãn. Diêu Thiện xuyên thấu qua khe hở thậm chí có thể nhìn thấy đối diện đứng ở một cái đội trời đạp đất, ba đầu sáu tay cự ảnh, nàng chỉ xa như vậy xa liếc mắt một cái, liền bị cự ảnh nhất thân khí thế chấn động đến thức hải ba động. May mắn tiên diễn bia kịp thời xuất hiện, trấn an thức hải, Diêu Thiện sắc mặt trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi để tổ thụ đem còn lại huyết hà bản nguyên đều hơn phân nửa, mượn nhờ huyết hà chi lực cơ hồ trong nháy mắt đến ma nhãn vào miệng. Nàng nghĩ thừa dịp đại bộ đội còn chưa tới trước khi đến rời đi trước, lại không nghĩ toàn bộ ma nhãn đều bị trận pháp bao lại, không chỉ chừa tại huyết hà tu sĩ ra không được, thậm chí ngay cả canh giữ ở ma nhãn bên ngoài tu sĩ đều bị kéo xuống. Cùng lúc đó liên tục không ngừng huyết ma nương theo lấy huyết hà cùng một chỗ tràn vào, Diêu Thiện thậm chí có thể cảm giác được xâm lấn đầu kia huyết hà đang tại tìm ma nhãn hạch tâm, chẳng lẽ đầu này huyết hà là bị tu la khống chế? Đại lượng tràn vào huyết ma không ngừng mà tương hỗ thôn vệ, thực lực cũng lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt, rất nhanh thực lực liền đã tăng tới tu vi kim đan, sau đó một bộ phận huyết ma đình chỉ thôn vệ, một bộ phận vẫn còn tiếp tục. Những cái kia đình chỉ thôn vệ huyết ma ngơ ngác đứng vững, bộ mặt biểu lộ biến ảo dữ tợn, sau một lát cao tráng thu cạnh huyết ma liền biến thành ba đầu sáu tay huyết tu la, hiển nhiên là mượn huyết ma thân thể giáng lâm nơi đây. Mấy tên huyết tu la giãn ra hoạt động tứ chi, thần thức thông qua huyết hà tứ tán ra, đây là nơi nào máu quật? Làm sao bản nguyên đều gần như không còn? Nàng sớm thu hồi tổ thụ phân nhánh, bắt lấy muốn ngoi đầu lên huyết bát, hai người lặng yên không một tiếng động biến mất tại huyết hà bên trong, dù sao đầu này huyết hà bản nguyên chỉ còn một chút xíu, bọn nó muốn liền đem đi đi, phí lớn như vậy công phu, những này huyết tu la muốn làm cái gì? Chương 359, ma nhãn luyện 3. Huyết bát bị Diêu Thiện giật nảy mình, may mắn nàng kịp thời truyền âm lộ rõ thân phận, mới không có xuất thủ công kích, hắn dùng ánh mắt im lặng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Diêu Thiện lắc đầu, hai người không sai biệt lắm thời gian chạy tới, cũng chính là ỷ vào có thể khống chế huyết hà, thấy được tu la giới cao đẳng quý tộc là thế nào mượn nhờ huyết ma giáng lâm, những khác cũng không rõ ràng, không ở ngoài chính là nghĩ chiếm lĩnh cái này cứ điểm a. Tổng sẽ không muốn cùng Vô Cực Tông khai chiến đi. Diêu Thiện không xác định suy đoán, không có chút nào chuẩn bị khai chiến, trừ lưỡng bại câu thương bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại nơi này cũng không phải tông môn sơn môn chỗ, chỉ là một cái ngoại hải cứ điểm. Huyết bát cái này cũng sẽ tỉnh táo lại, chủ động dẫn đường mang theo Diêu Thiện rời đi xa xa, hắn quen thuộc địa hình, rất mau tìm đến một cái tương đối bằng phẳng đáy sông, thiết trí các loại ngăn cách gần nặc trận pháp về sau, mới bắt đầu giao lưu. Huyết bát hỏi, sư muội so với ta càng mới đến hơn. Ngươi nhìn thấy cái gì? Diêu Thiện nói, ta liền tại phụ cận tu luyện, ngay từ đầu không có chú ý những người kia đang làm gì, thẳng đến về sau huyết hà bắt đầu ba động, mới phát hiện có người thiết kế đưa phá giới trận pháp, muốn để hai đầu huyết hà sáp nhập, lại về sau sự tình ngươi cũng nhìn thấy. Huyết bát chau mày, toàn bộ trụ sở đều bị trận pháp phong bế, có người muốn phá trận thoát đi, nhưng đều bị kéo đến ma nhãn. Hắn nhìn phía xa thần sắc có chút tiếc hận, những này vượt ngoại người sơ phụ xuống thời giờ, luôn có một đoạn thời gian thích ứng, kia là tốt nhất chặn giết thời cơ. Hắn không phải quái Diêu Thiện xen vào việc của người khác, lúc trước lao ra cũng chưa chắc có thể giết những cái kia huyết tu la, ngược lại mình có thể sẽ chết, sư muội cứu mình, hắn chính là lấy một sát thủ thân phận thuần cảm khái. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, ở đây cài đặt trận pháp chính là sáu tay huyết ma, ta không xác định có phải là huyết hà mạch đệ tử, nhưng trận pháp phát động về sau, lượng giới mảng là bị một cái cự ma xé mở. Ta chỉ xa xa nhìn thoáng qua, liền thức hải chấn động, kém một chút biến thành kẻ ngu. Cự ma nhìn xem liền vượt qua phàm nhân tu vi, khẳng định không có cách nào giáng lâm dị giới, có thể nó liền canh giữ ở lượng giới khe hở chỗ, dù là tiết một tia lực lượng tới, đều không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nàng không cho rằng lúc này công kích là ý kiến hay. Huyết bát hỏi, sư muội có đối ngoại cầu cứu biện pháp sao? Loại tình huống này không phải mấy người bọn hắn kim đan tiểu tu sĩ có thể xử lý, vẫn là gọi tông môn đại lao tới tương đối tốt. Diêu Thiện lắc đầu, không có. Nàng lúc ra cửa sư phụ cho các loại trang bị, liền không cho phương thức liên lạc, nếu quả thật gặp nguy hiểm, đoán chừng có thể thông qua bạch cốt vòng tay kêu gọi sư phụ. Sư Minh, ngươi cảm giác đến bọn hắn muốn làm gì? Hai người đã sớm rời xa trận pháp, cũng không rõ ràng bên kia động tĩnh. Diêu Thiện ngược lại là có thể khống chế huyết hà nhìn trộm, nhưng nàng cũng không rõ ràng những cái kêu huyết tu la lớn bao nhiêu bản sự, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ muốn nhập Sâm Vân Châu. Huyết bát lắc đầu, không rõ ràng, nếu là xâm lấn Vân Châu, đơn như thế một cái ma nhãn không đủ, tối thiểu muốn Vân Châu tất cả ma nhãn đều bộc phát mới có thể. Hắn dừng một chút nói bổ sung, mà lại trừ phi các tông đều có nội ứng, đem 110 tòa thành trì đều hủy đi, bằng không thì ma nhãn sẽ không đều bộc phát. Vân Châu không phải loại kia tu hành trình độ thấp tiểu thiên thế giới, nơi này tu hành chuyển thừa từ đầu đến cuối không đoạn tuyệt, một mực có tu sĩ phi thăng, thượng giới cùng hạ giới là có liên hệ, các môn phái thực lực đều rất mạnh, bình thường có chút đầu óc tu sĩ đều sẽ không lựa chọn khống chế Vân Châu. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, cho nên bọn họ chỉ là muốn khống chế cái này ma nhãn. Nếu là như vậy, bọn họ liền nguy hiểm, bởi vì những này huyết tu la tuyệt đối sẽ không thả bọn họ ra ngoài báo tin. Huyết Bát thần tình nghiêm túc, mặc kệ bọn hắn muốn như thế nào, có cơ hội ta nhất định đưa ngươi ra ngoài. Không phải Huyết Bát quên mình vì người, mà là chỉ có đưa Diêu Thiển ra ngoài, mới có thể mời đến đại năng xuất thủ, những người khác coi như chạy đi, cũng chưa chắc cho mời động tông môn đại năng năng lực. Diêu Thiển thông qua huyết mạch tổ thụ, cảm giác được hai đầu huyết hà sáp nhập về sau, nguyên bản bị nàng hút đi hơn phân nửa bản nguyên cũng dần dần bổ sung, không khỏi hai con ngươi hơi sáng. Sư huynh có thể nhìn ra những tu la này thực lực sao? Lần này tới được tu la nhìn so đảo vong máu nạ gạ tộc muốn giàu có, bất quá chỉ có một bộ phận tu sĩ tới, liền có thể bổ túc huyết hà thiếu thốn bản nguyên, nếu như giết bọn hắn, có thể hay không để tổ thụ lớn lên càng tốt hơn. Huyết Bát trầm ngâm nói, ta không xác định lần này tới được là huyết tu la vẫn là sáu tay huyết ma, cái trước thực lực bình thường, người sau cùng máu nạ gạ đồng dạng, đều là tu la giới cao đẳng quý tộc. Rất có thể là hai cái chủng tộc cùng một chỗ tới, huyết tu la một mực là sáu tay huyết ma phụ tộc. Sáu tay huyết ma sinh ra chính là tu sĩ, sinh ra nửa canh giờ liền có thể chiến đấu, trong tộc vô số cao thủ, bất quá có thể tới Vân Châu sáu tay huyết ma nhiều nhất là Nguyên Anh, huyết ma rất ít có thể dựa vào tương hỗ thôn phệ tiến giai Nguyên Anh. Nguyên Anh sáu tay huyết ma còn miễn cưỡng có thể giáng lâm tại Kim Đan huyết ma bên trên, Dương Thần lại không được, tu sĩ Kim Đan thân thể không cách nào ngăn cản khổng lồ như vậy thần thức, thường thường giáng lâm đến một nửa thân thể liền hỏng mất. Diêu Thiện biết tu la giới chủng tộc pháp thân lực lượng rất mạnh, nhưng không biết bọn họ sinh ra nửa giờ liền có thể chiến đấu, cái này tố chất thân thể nghịch thiên, khó trách huyết hà mạch đệ tử chọn huyết tu la pháp tướng, chính là hy vọng ngày sau tiến giai thành sáu tay huyết ma đi. Bọn họ vì sao không chân thân giáng lâm? Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi, La Minh không đều là chân thân đi tu la giới, cũng không có mượn nhờ vật dẫn, La Minh có thể, tu la giới tu sĩ hẳn là cũng có thể chứ. Lần trước gặp gỡ máu nạ gạ đều là bản thể giáng lâm a. Huyết Bát nói, đó là bởi vì La Minh không có đột phá kim đan nguyên nhân, tiến giai kim đan sau liền không dễ dàng như vậy, ta chân thân đi tu la giới, liền sẽ bị tu la giới thiên đạo áp chế, cơ hồ không cách nào tu luyện. Luyện khí tiểu tu tại tu la giới, cung cấp sâu kiến, cho dù là vượt mọi người, áp chế đều không rõ ràng, một khi tiến giai kim đan, nghĩ tự do xuất nhập tu la giới liền khó khăn. Trừ phi là mượn nhờ huyết tu la pháp tướng, nhưng cũng có thời gian hạn chế, không cách nào một mực duy trì. Đây cũng là huyết hà mạch đệ tử cũng không dám phản bội tông môn nguyên nhân chính, trừ phi bọn họ có thể thay đổi tu những khác đạo pháp, bằng không thì bọn họ vĩnh viễn không thể rời đi tông môn. La Minh có thể là có biện pháp khác, có thể chân thân tại tu la giới tu luyện, cụ thể Huyết Bát cũng không rõ ràng. Huyết Bát nói tiếp, đương nhiên cũng có biện pháp giải quyết, tỉ như lần trước máu nạ gà nhất tộc không phải liền là. Bọn họ đem huyết mạch tổ thụ đều mang đến, có tổ thụ phụ trợ, cũng có thể tự do xuất nhập lương giới. Bất quá tổ thụ chân quý bậc nào? Những này sáu tay huyết ma tựa hồ chỉ là quân tiên phong, hẳn là sẽ không dùng loại biện pháp này, cho nên chỉ là tạm thời mượn huyết ma thân thể giáng lâm, dù là nơi này thân thể chết rồi, bọn họ cũng có thể tại tu la giới sống lại. Diêu Thiển bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai huyết mạch tổ thụ chân quý như vậy sao? Đó có phải hay không đại biểu sau này mình có thể tùy ý xuất nhập tu la giới rồi? Mà lại mình máu nạ gạ pháp tướng cũng không có cái gì duy trì thời gian, cũng là tổ thụ công lao a. Nếu không phải Nhật Nguyệt Kinh thực sự quá nghịch thiên, chỉ bằng vào tổ thụ năng lực, liền không nhịn được nghĩ chủ tu huyết thần chân kinh, nàng đối với Huyết Bát nói, đã như vậy, vậy chúng ta chia ra làm việc đi. Huyết Bát đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu do nói, được. Cứ điểm bị trận pháp vây khốn, liên lạc không được bên ngoài, nghị thoát khốn cũng chỉ có một biện pháp. Huyết Bát không một tiếng động biến mất trong huyết hà, tùy thời chuẩn bị ẩn nút diệt sát. Diêu Thiển cũng mượn nhờ tổ thụ chi lực, ẩn nấp tại trong huyết hà, lựa chọn lạc đàn sáu tay huyết ma nhất kích tất sát. Rất nhiều sáu tay huyết ma thậm chí đều không thấy rõ đối thủ dung mạo, chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái máu nạ gạ thân ảnh, liền vô chi vô giác chết rồi. Trước khi chết còn có một nỗi nghi hoặc, nơi này không phải liền là cái cấp thấp máu của sao? Tại sao có thể có máu nạ gạ? Chẳng lẽ Vô Cực Tông còn lưu lại một cái máu nạ gạ làm trấn thủ? Nếu như nói Diêu Thiển còn lưu lại một đạo tàn ảnh, kia Huyết Bát ám sát vô thanh vô tức, bị giết sáu tay huyết ma thậm chí đều không có cảm ứng được sát ý, liền đã không có mệnh, quả thực là sách giáo khoa phiên bản ám sát. Diêu Thiển mượn huyết hà chi lực, đem Huyết Bát ám sát thủ đoạn thu hết vào mắt, trong lòng thầm nghĩ không hổ là cửa ngầm kim bài, xuất thủ chính là cùng mình loại này giã lộ không giống, không biết Minh Hà Mạch có hay không loại huấn luyện này. Nàng cũng muốn học. Diêu Thiển cùng Huyết Bát bất quá khoảnh khắc công phu, liền ám sát mười mấy sáu tay huyết ma, còn lại những cái kia sáu tay huyết ma cho dù là kẻ ngu đều có thể phát hiện không hợp lý, chớ nói chi là bọn họ không có chút nào ngốc. Sớm tại cái thứ nhất sáu tay huyết ma chết tại trong tay Diêu Thiện thời điểm, bọn họ liền biết máu này quật còn có người còn sống, bọn họ sở dĩ không núp đích, là nghĩ sớm một chút khống chế này hạch tâm, một khi khống chế được hạch tâm, mặc cho đối thủ có bao nhiêu thủ đoạn, đều chạy không khỏi huyết hà giám thị. Nhưng nơi này hạch tâm bởi vì bản nguyên chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn quan hệ, tồn đang một mực như có như không, nhiều lần muốn bắt đều bắt không được, bọn họ ngược lại là cũng dùng mang đến bản nguyên chi lực đền bù, có thể này hạch tâm hãy cùng hang không đáy, thường bao nhiêu hút nhiều ít, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Lại thêm liên tiếp tổn thất mười mấy đồng bạn, lĩnh đội sáu tay huyết ma đấy mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ, nơi này hạch tâm bị người khống chế được. Làm sao có thể? Cái khác sáu tay huyết ma không thể tưởng tượng, coi như thật có máu nạ gạ làm nhân tộc chó săn, bọn họ cũng không có tổ thụ, làm sao có thể máu quật hạch tâm? Tu la giới máu quật là phi thường tồn tại đặc thù, thiên nhiên tạo ra máu quật chỉ tồn tại ở trong huyết hà, nhất định phải có huyết hà bản nguyên mới có thể duy trì. Về sau rất nhiều cao đẳng tu la tộc đều có thể tự mình tạo ra máu quật, nhưng cũng cần huyết mạch tổ thụ cùng bản nguyên chi lực phụ trợ. Lần này lĩnh đội 6 tay huyết ma chính là mang theo một cây trong tộc tổ thụ phân nhánh, mới có năng lực khống chế hạch tâm, nhân tộc bên này lại không có còn sống huyết mạch tổ thụ, lại làm sao có thể khống chế máu quật hạch tâm. Lĩnh đội trầm giọng nói, vậy cũng chưa chắc, không phải nói lúc trước có một mạch máu nạ gà mang theo tổ thụ lần trốn sao? Nói không chừng vô cực tông trên tay thì có tổ thụ. 6 tay huyết ma hai mặt nhìn nhau, tu la giới hoàn cảnh hiểm ác, mỗi một cái tu la tộc đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong lớn lên. Huyết chiến đến cùng là khắc ở tại bọn hắn thực chất bên trong, bọn họ trong từ điển chưa từng có đầu hàng hai chữ này, càng không cách nào tưởng tượng có tu la tộc sẽ mang theo tổ thụ đầu hàng. Đây là tu la giới tất cả chủng tộc xỉ nhục. Những này 6 tay huyết ma sát ý tràn ngập, con mắt đỏ đến nhỏ ra huyết, máu nạ gạ, nhân tộc đều phải chết. Lĩnh đội ngược lại là rất tỉnh táo, chưa chắc là máu nạ gạ tộc tự nguyện quy hàng, vô cực tông hiện nhậm trưởng môn nghe nói là thượng giới tiên nhân chuyển thế, đối phó một cái tàn tộc dư xài. Tổ thụ tại nhân giới cũng sống không lâu, trước tiên đem khống chế hạch tâm máu nạ gạ tìm ra, làm chính sự quan trọng. Cái này lĩnh đội hiển nhiên tại trong tộc uy tín khá cao, kích động 6 tay huyết ma rất nhanh tỉnh táo lại, không có hạch tâm, làm sao tìm được máu nạ gà. Lĩnh đội cười lạnh, không khống chế được sẽ phá hủy. Lĩnh đội vừa mới nói xong, Diêu Thiện liền cảm giác đầu này huyết hà nguyên bản không nhiều bản nguyên chi lực đang nhanh chóng sói mòn, nàng hơi nhíu mày, tổ thụ lại còn có thể hấp thu bản nguyên chi lực. Cây này quá hữu dụng. Nàng đến nơi này chính là vì hấp thu bản nguyên, đương nhiên sẽ không đem tới tay bản nguyên lại giao ra, vận chuyển công pháp, cùng lĩnh đội tranh đoạt lên huyết hà bản nguyên. Lĩnh đội hai mắt trừng một cái, tìm được. Thân thể của hắn bỗng nhiên vọt lên, đối Diêu Thiện ẩn thân giao ra một quyền, lập tức sóng máu ngập trời, nàng trung quanh huyết hà bỗng nhiên không còn, máu nạ gạ pháp thân hiện lộ không bỏ sót. Chương 360, ma nhãn lịch ma luyện, 4. Quả nhiên làm chó săn. Mấy cái 6 tay huyết ma nhìn xem Diêu Thiện cười lạnh, đã như vậy, lúc trước chúng ta phụ thuộc không thể so với làm nhân tộc chó săn tốt hơn. Diêu Thiện bất động thanh sắc thu thập tư liệu, những này 6 tay huyết ma không có nhìn ra bản thân chỉ là một bộ pháp tướng. Là huyết mạch tổ thụ nguyên nhân sao? Máu nạ gạ cùng 6 tay huyết ma không phải cùng cấp cao đẳng tu la tộc sao? Vì cái gì nói muốn khi bọn hắn trong tộc phụ thuộc? Nàng đột nhiên nhớ tới Bạch Thúc cùng mình nói qua, những cái kia máu nạ gạ là đắc tội cao đẳng tu la tộc mới luân lạc tới cả tộc đảo vong tu chân giới tình trạng, cho nên những này 6 tay huyết ma cùng trước đó máu nạ gạ có liên hệ. Như vậy bọn họ tới đây là ngay từ đầu liền tính toán tốt, vẫn là nhận được tin tức sau ngoài ý muốn cử động. Diêu Thiện huyết đồng đi lòng vòng, trong tay dùng huyết sát chi tinh ngưng tụ thành trường thương, hình như du long, bị 6 tay huyết ma bổ ra sóng máu lần nữa tụ tập. Quần quần sóng máu phía trên, một gốc đại thụ che trời sừng sững đứng thẳng, vô số máu nạ gạ từ trong cơn sóng máu lăn lộn mà ra, cầm trong tay trường thương, tu vi bất quá luyện khí, nhưng khí thế mười phần ầm vang quát, giết, giết, giết. Theo máu nạ gà nhóm tiếng hò hét, huyết khí ở giữa không trung ngưng kết, cuối cùng hình thành một đầu xoay quanh mà đứng màu máu cự xà, âm lãnh thụ đồng hung tận trừng mắt 6 tay huyết ma nhóm, tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Những cái kia 6 tay huyết ma đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem máu nạ gà sau lưng sinh cơ song đủ huyết mạch tổ thụ, có như thế một gốc trưởng thành huyết mạch tổ thụ tại, dù là chỉ có một cái máu nạ gà, cũng so ra mà vượt thiên quân văn mã. Vô cực tông trưởng môn thủ đoạn hào hào lợi hại, thế mà có thể trực tiếp thu phục huyết mạch tổ thụ. Nếu là đổi thành bọn họ, tình nguyện đồng quy vu tận, cũng sẽ không đem còn sống tổ thụ giao ra, đây là đem hậu thế đều nộp ra, đời đời kiếp kiếp làm nô. Thật chẳng lẽ là những này máu nạ gạ bị bọn họ áp bách lâu, không có huyết tính, cam nguyện làm nô. 6 tay huyết ma thủ lĩnh trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng đưa tay ra hiệu đồng bạn xếp hàng, ngươi coi là thật nguyện ý lưu ở chỗ này, đời đời kiếp kiếp làm nhân tộc chó săn. Diêu Thiện đoán thầm, đồng dạng đều là làm chó săn, một cái là toàn tộc hầu hết đều bị giết sạch rồi, một cái là ăn ngon uống sướng nuôi đứng lên, muốn nói dễ chịu không phải là tại nhân tộc thoải mái hơn sao? Làm gì những này 6 tay huyết ma giống như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Diêu Thiện quát, nhàn thoại nói ít, các ngươi là nghĩ từng cái xó chiêu, vẫn là cùng tiến lên. Nàng vừa mới nói xong, huyết xà đột nhiên bay lên không, sát cơ chăm chú khóa chặt những này 6 tay huyết ma. 6 tay huyết ma nhóm toàn thân căng cứng, khí thế bốc hơi, tùy thời chuẩn bị phản kích. Thủ lĩnh lạnh lùng nhìn xem Diêu Thiện, chúng ta lần này tới là có khác nhiệm vụ, máu quật có thể lưu cho ngươi. Diêu Thiện trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, những này 6 tay huyết ma chẳng lẽ còn muốn làm mật thám ẩn nút đến tu hành giới? Bằng không thì làm sao tốt như vậy nói chuyện? Đã như vậy, vụ trộm ẩn nút tiến vào không tốt sao? Tại sao phải làm việc lớn như vậy? Diêu Thiện nghi hoặc, chính là 6 tay huyết ma nhóm chỗ khó hiểu nhất, rõ ràng liên hệ nhân tộc đều nói xong rồi, nơi đây chỉ là vô cực tông tầm thường nhất một tòa máu quật, hủy diệt liền hủy diệt, không ai sẽ quá để ý tại sao lại đột nhiên tới một cái có thể triệu hoán huyết mạch tổ thụ máu nạ gà. Phải biết trong cùng cấp bậc, có tổ thụ phụ tá tu la tộc, cơ bản đều là sự tồn tại vô địch, bọn họ cũng liền tầm 10 người, bị phản sát sẽ không tốt. Diêu Thiện đang muốn thả bọn họ đi lúc, bên hai đột nhiên nhớ tới huyết bắt truyền âm, khắc để bọn hắn rời đi. Trong bọn họ gian tế. Gian tế? Diêu Thiện giật mình, theo bản năng ngăn cản những này 6 tay huyết ma, cùng lúc đó, huyết bắt thân ảnh cũng hiện hiện, hóa thân thành 6 tay huyết ma, hướng dẫn đầu trực kích mà tới. Bén nhọn thanh âm vang lên, nàng không phải máu nạ gà, là trưởng môn ấu đồ Diêu Thiện. Giết nàng. Lời này để Diêu Thiện, 6 tay huyết ma nhóm đồng thời khẽ giật mình, Diêu Thiện điều khiển huyết hà, đào đào sóng máu hướng phát ra tiếng trô đánh tới, 6 tay huyết ma nhóm thì đồng thời đổi sắc mặt. Người tới huyễn thành một đầu huyết ảnh, cây kia huyết mạch tổ thụ khẳng định là giả. Các ngươi không muốn bị lừa. Lúc trước máu nạ gà nhất tộc cơ hồ đồng quy vu tận, huyết mạch tổ thụ cũng sinh cơ đoạn tuyệt, tuyệt đối sẽ không có chân tổ cây. Diêu Thiện hừ một tiếng, phía sau nàng cái này quả tổ thụ hoàn toàn chính xác không phải còn sống tổ thụ, nhưng cũng không phải giả, giả tổ thụ làm sao có thể lừa qua cao đẳng tu la tộc. Cái này quả tổ thụ kỳ thật liền là lúc trước cây kia tổ thụ bản thể. cây kia tổ thụ bị chi bảo lừa, lại huyễn hóa phân mạch, lại sản xuất trái cây, dẫn đến bản thể sinh cơ đoạn tuyệt, cả cái cây đều bị chi bảo thu nhập không gian làm chất dinh dưỡng. Chi bảo là cái cần kiệm công việc quản gia tiểu năng thủ, còn tồn lấy ngày sau phi thăng lên giới, đem tổ thụ bán tâm tư, cho nên cho dù trông mà thèm tổ thụ kia thân huyết sắt chi tinh, cũng chỉ là tiết chế hấp thụ, cũng không tổn hại tổ thụ căn cơ. Lần này Diêu Thiển muốn dùng tổ thụ trấn nhiếp 6 tay huyết ma, viên kia vừa nảy mầm cây giống hiển nhiên không được, liền sử dụng trường sinh kinh huyễn hóa chi pháp, mượn bản thể vỏ bọc, cây giống sinh cơ, thuận lợi lừa qua 6 tay huyết ma. Việc này cũng không phải nàng lần thứ nhất làm, đối phó Ngao Phong chờ yêu thời điểm, những cái kia dài ở trên người tiểu linh chi nhìn xem là chi bảo xuất thủ, kỳ thật chân chính động thủ vẫn là Diêu Thiển. Loại này diệt sát chi pháp là trường sinh kinh tuyệt chiêu, chi bảo không có lưu ly trường sinh sen huyết mạch, không thể tu luyện trường sinh kinh. Nàng cùng chi bảo tâm ý tương thông, phối hợp cũng ăn ý, ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên bị người vạch trần. Diêu Thiển ngước mắt nhìn lại, lại thấy không rõ mật báo người dung mạo, chỉ cảm thấy hắn tựa như một đoàn bị vải vóc bao lấy huyết nục, nàng không khỏi dùng ánh mắt hỏi thăm huyết bát, đây là thứ đồ gì? Vừa nôn như vậy đồ chơi, cũng chỉ có huyết hà mạch mới có a. Huyết bát khẽ miệng giật một cái, đây là ma thần mạch người. Ma thần mạch. Diêu Thiển phản ứng một cái chớp mắt, mới nhớ tới đây cũng là vô cực tông ngũ mạch một trong, nhưng bởi vì mạch chủ trừ cự sơn quá phận nghiền ép, dẫn đến hiện tại ma thần mạch tại tông môn cơ hồ biên giới hóa. Ma thần mạch tại sao muốn cấu kết 6 tay huyết ma? Diêu Thiển rất là nghi hoặc, bọn họ pháp thân không phải thừa thiên cổ ma sao? Giống như không phải tu là giới giống loại a. Huyết bát đang khi nói chuyện, đoàn kia huyết nhục đột nhiên rơi trên mặt đất, buồn nôn núc nhích về sau, một cái toàn thân huyết sắc thừa thiên cổ ma xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vung lên nằm đấm, đối Diêu Thiển đạo binh chính là một quyền. Diêu Thiển đương nhiên sẽ không đem những công kích này để vào mắt, thuận thế dùng huyết hà hóa giải, bất quá nàng rơi vào những cái kia đạo binh trên thân huyễn ảnh cũng thu hồi, những này đứng thẳng ở sau lưng nàng đạo binh căn bản không phải máu nạ gà mà là huyết ma. Máu nạ gà nhất tộc quy thuận mới bao lâu? Mắt con cũng còn không có ấp ra mấy cái đến đâu, lại làm sao có thể làm Diêu Thiển đạo binh? Năm đó máu nạ gà nhất tộc huyết mạch tổ thụ ngược lại là có thể triệu hoán máu nạ gà hư ảnh đạo binh phụ trợ, nhưng bây giờ cái này khỏa vừa mới trổ mã, có thể triệu hoán mấy cái huyết ma hư ảnh cũng không tệ rồi, máu nạ gà kia là nằm mơ. Thừa Thiên cổ ma hiển nhiên cũng biết Diêu Thiển nhược điểm, một quyền lại một quyền liên tục công kích, sóng máu đánh bay, Diêu Thiển huyết ma đạo binh bại lộ thân phận, cũng lười tiếp tục che giấu, mà là tiếp tục lấy huyết ma đạo binh đối địch. Những này huyết ma binh là mới ngưng kết, nhất cao không quá trúc cơ tu vi, đơn đả độc đấu, tùy tiện một cái đều có thể đối địch thực lực chèn ép, Diêu Thiển chủ yếu để bọn chúng ngưng kết đầu kia huyết sắc cự mãng phối hợp mình cùng một chỗ ngăn địch. Đồng thời tay nàng cầm một thanh trường thương màu đỏ ngòm, mũi thương như gió lốc tật mưa hướng Thừa Thiên cổ ma công đi, mỗi một đâm đều mang sát ý, đây là nàng mới tế luyện pháp bảo, cũng là máu nạ gạ tộc bản mệnh pháp bảo một trong. Nàng lúc trước giao đấu thời điểm liền phát hiện, mình tạm thời không có thuận tay vũ khí, ất mục thần châm không tính, chuyện này chỉ có thể làm pháp khí dùng, không thể dùng làm vũ khí, làm một lệnh kẻ yêu thích, nàng giao đấu lúc càng thích hai loại vũ khí cùng tiến lên. Chôi này trường thương nói là đạo thuật, thực thì coi như là một loại gọi như ý huyết vân pháp bảo tế luyện chi thuật, là đem huyết sát chi tinh cùng huyết hà bản nguyên dung hợp, biến thành một đoàn có thể tùy tâm sở dục chuyển biến hình dạng huyết vân. Cái này đoàn huyết vân đã có thể làm phi độn pháp khí, lại có thể làm pháp khí phòng ngự, còn có thể chuyển hóa thành các loại vũ khí công kích, là công phòng nhất thể pháp bảo cực phẩm tế luyện thuật, trừ yêu cầu dung nhập huyết hà bản nguyên cùng cần tiêu hao đại lượng huyết sát chi tinh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Diêu Thiển tu luyện huyết thần kinh mới đầu là vì thuần thục máu nạ gạ pháp tướng, hiện tại phát hiện tổ thụ chỗ tốt về sau, cơ bản đều dùng tại vận dưỡng tổ thụ bên trên, còn lại một chút bản nguyên hay dùng tại pháp tướng cùng huyết vân bên trên, cũng không có cảm thấy huyết sát chi tinh không đủ dùng. Huyết bắt một mặt ứng phó 6 tay huyết ma, một mặt cùng Diêu Thiển nói, bọn họ hẳn là trừ kiếm phong người, giữa bọn hắn giống như có thỏa thuận gì, trừ kiếm phong giúp bọn hắn chui vào tu hành giới, bọn họ bang trừ kiếm phong đối phó trừ cự sơn. Cái này nhận không ra người đồ chơi lại làm cái quỷ gì. Diêu Thiển nghe được trừ kiếm phong liền nhớ lại lúc trước Kim Kiếm Vương thị những cái kia cố gắng sinh tồn tán tu, người ta nguyên bản sinh sống thật tốt, đều bởi vì hắn chết. Kim Kiếm Vương thị những sự tình kia, về sau tông môn không giải quyết được gì, trừ kiếm phong lần nếm đến ngon ngọt rồi. Cho nên lại động lên máu cột chú ý. Trừ cự sơn không phải rất biết tìm người sao? Làm sao lại không tìm trừ kiếm phong rồi? Diêu Thiển nghĩ đến chết mất những tán tu kia, tâm tình 10 phần không tốt, hết lần này tới lần khác đối với thủ thân pháp lại 10 phần linh hoạt, mỗi một bước đều tránh đi mũi thương công kích, nàng thương pháp không giỏi, chọc lấy một hồi lâu đều không có đâm chọc người, không kiên nhẫn được nữa, trường thương lần nữa biến hóa, biến thành một đôi quyền sáo, đối Thừa Thiên cổ ma đánh ra một mảnh tàn ảnh. Thừa Thiên cổ ma thân phần cho dù tốt, đều tránh không khỏi mảnh này tàn ảnh, cuối cùng chỉ có thể cắn răng dùng thân thể nghịch kháng, hai nắm đấm đánh lại với nhau, đất rung núi chuyển, Diêu Thiển lập tức vừa lòng thỏa ý, quyền phong một lần so một lần mãnh liệt. Trước kia chơi đùa thời điểm thích chơi viết trình, thích dựa vào chơi diều giải quyết buột, hiện tại đao thật thương thật lên, liền phát hiện mình còn là ưa thích cận chiến, đao thật thương thật càng khiến người ta thần thanh khí sảng. Loại này đấu pháp phi thường tiêu hao huyết khí cùng linh khí, bất quá Diêu Thiển chính là không bao giờ thiếu hai thứ này, hơn nữa còn có tổ thụ phụ trợ, càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nàng thậm chí còn cảm thấy chỉ dựa vào máu nạ gạ pháp thân lực lượng chưa đủ nghiền, quyền sáo bên trên còn bao phủ một tầng thái dương chân hỏa, kích thích hỏa hoa cơ hồ muốn đem quanh thân huyết hà nước tiêu khô huyết bắt lông mày lần nữa không tự chủ kéo ra, mỗi lần nhìn Diêu sư muội giao đấu, luôn có một loại phi thường cảm giác vi diệu. Sáu tay huyết ma đều có chút chố mắt, thậm chí bắt đầu hoài nghi trừ kiếm phong chính là không phải gạt người, loại lực lượng này là nhân loại có thể luyện được. Đừng nói sáu tay huyết ma hoài nghi, chính là đối địch Thừa Thiên cổ ma cũng hoài nghi, tư liệu có phải là sai rồi? Diêu Thiện không phải nhân tộc a? Là trường môn từ nơi nào tìm ra vu tộc các con? Chương 361, ma nhãn lịch luyện, nam. Diêu Thiện tu luyện ma thần trải qua về sau, không chỉ lực lớn vô cùng, làn da xương cốt càng là cứng cỏi, muốn đánh nhau phải không căn bản không dùng mang quyền sáo, như ý huyết vân cũng không chỉ là đơn thuần bao tay, mà là một đôi lang nha quyền sáo, dựng thẳng từng chiếc gai nhọn. Thừa Thiên cổ ma cố nhiên ra dày thì thô, nhưng cũng gánh không được Diêu Thiện từng quyền đánh, lại thêm nàng con cự xà kia cũng sẽ đánh lén, thỉnh thoảng tới cắn một cái, hoặc là dùng cái đuôi quật. Lúc đầu Diêu Thiện một người sẽ rất khó ngăn cản, tăng thêm một đầu huyết xà thì càng khó khăn, huyết xà lực công kích không cao, nhiều nhất chính là kim đan đỉnh cao, nhưng lại đột lớn đột tiểu, lớn thời điểm lực lớn vô cùng, thường thường sẽ đem hắn chiêu thức xáo trộn. Lúc nhỏ lại giống như châm nhỏ, chỉ ở ra cắn một cái, thậm chí ngay cả nhói nhói cảm giác đều không có, lại làm cho người phiền chán. Cổ trên ma thân phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng ngăn không được cả hai dưới, rất nhanh trên thân liền rịn ra điểm điểm vết máu. Thương thế nhìn như không nặng, lại làm cho cổ ma đỏ thấm hai mắt, vung mạnh quyền kình gió càng lúc càng lớn, đúng lúc này hắn đột nhiên thủ tốc đều mềm, thân thể chìm xuống, đồng thời vô số tiểu linh chi tự thân bên trên nở rộ, không, sáu tay huyết ma bởi vì vượt giới quan hệ, còn không rõ ràng lắm tiểu linh chi uy lực, hắn làm sao không biết. Ngao Phong cái này mấy yêu đều chết ở cái này linh chi bên trên, ngươi hèn hạ, hắn tiếng nói còn không có rơi, liền ầm vang ngã xuống đất, đến chết đều không có rõ ràng, làm sao lại chết ở Diêu Thiện yêu súng trong tay. Diêu Thiện nhíu môi, hèn hạ. Nàng đây là quang minh chính đại ngăn địch, cùng hèn hạ có quan hệ gì? Hèn hạ hẳn là hắn a. Diêu Thiện bị gian tế đâm thủng tổ thụ là giả, nhưng vẫn là không thu hồi đi, ngược lại tổ thụ hấp thu bản nguyên về sau, sinh cơ càng phát ra tràn đầy, nhập thân vào thành niên thể bên trên, hấp thu trong đó chất dinh dưỡng, vui sướng cành lá cũng bắt đầu run run. Mấy cái sáu tay huyết ma nhìn thấy tình huống này, nửa tin nửa ngờ, thấy thế nào đều không cảm thấy đây là giả tổ thụ, không qua nhân tộc làm sao khống chế tổ thụ. Mà lại cổ ma chết cũng quá phận quỷ dị, để bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, ai cũng không nguyện ý đột nhiên trên thân mọc đầy linh chi. Kỳ thật Diêu Thiện linh chi cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng vô pháp lập tức hút khô tu sĩ sinh mệnh lực, chỉ có thể trì hoãn bọn họ hành động, thậm chí cho bọn hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể đem ký sinh ở trên người hạt giống loại trừ. Nhưng lúc đối địch loại này vết thương nhỏ liền rất chí mạng, đừng nói trì hoãn hành động, dù là chỉ ngăn cản một hơi, cũng có thể thay đổi toàn bộ thế cục, cho nên cơ hội là Diêu Thiện chí mạng sát chiêu. Hiện tại nàng chỉ có thể thông qua vết thương để hạt giống tiến vào, làm tu vi đi lên, liền vết thương đều không cần, liền có thể không một tiếng động phụ thân. Loại này khó lòng phòng bị phương thức công kích, không chỉ để sáu tay huyết ma dùng mình, liền huyết bát đều thần kinh căng cứng, hắn không cảm thấy sư muội sẽ xuống tay với mình, nhưng ai để cái đồ chơi này quá khó lòng phòng bị. Diêu Thiện giải quyết thừa thiên của ma, cùng huyết bát cấp tốc tụ hợp, nhưng không có lập tức đối với sáu tay huyết ma ra tay, ngược lại hiếu kỳ hỏi, các ngươi không biết Trừ Kiếm Phong là chó nhà có tăng sao? Vì cái gì còn cùng hắn hợp tác? Liền không sợ hắn đem các ngươi tận diệt sao? Diêu Thiện tạm thời không có động thủ, thậm chí ám chỉ huyết bát cũng không cần động tay, sẽ mở giới màng cái kia sáu tay huyết ma có thể không cách nào giáng lâm nơi đây, nhưng có thể vượt giới công kích đâu. Ai biết đem những này sáu tay huyết ma giết sẽ có hậu quả gì không? Mọi người nghe Diêu Thiện đối với Trừ Kiếm Phong đánh giá, đều mặt lộ vẻ dị sắc, mặc dù nói như vậy cũng không sai, có thể Trừ Kiếm Phong tốt xấu ban đầu là cùng trưởng môn cạnh tranh thất bại người, Cự Sơn lão tổ Đồ Tôn, linh đội cười lạnh, chó nhà có tang lại như thế nào? Không phải là để các ngươi ăn ngủ không yên. Diêu Thiện ngờ vực hỏi, các ngươi có phải hay không còn không có học được nhân tộc ngôn ngữ? Ăn ngủ không yên là như thế dùng sao? Hắn rõ ràng là cho mình đưa chỗ tốt đến, lần trước là Nhật Nguyệt bản nguyên, lần này là huyết hà bản nguyên, liền chưa thấy qua như thế chi kỳ người. Còn máu quật tổn thất, kia là huyết hà mạch sự tình, cùng mình có liên can gì? Từ lúc huyết hà mạch bước đi Lam Minh về sau, Diêu Thiện đối với toàn bộ huyết hà mạch hảo cảm xuống tới đáy cốc, ước gì bọn họ càng không may càng tốt, hủy hoại đầu này huyết hà cũng tốt, loại này không phải tu hành giới đồ chơi vốn là không nên tồn tại. Ta nhìn hắn chính là đem các ngươi làm công lao đưa tới, các ngươi cùng ước định của hắn hoàn thành sao? Nếu là hoàn thành liền thiệt thòi, đây không phải bồi thường bảo bối lại mất mạng sao? Lời này để huyết bát nhịn không được, sáu tay huyết ma nhóm tức giận đến ngũ quan đều khúc cuốn éo, trên mặt chắp lên cái này đến cái khác máu ưu cục, trong lòng cũng ngăn không được hoài nghi Trừ Kiếm Phong, hắn có phải là cố ý hay không? Lúc đầu kế hoạch của bọn hắn chỉ là âm thầm chiếm lĩnh đầu này huyết hà, cũng vô dụng trận pháp khống chế toàn bộ máu quật khâu, nhưng bây giờ không chỉ có máu quật không có cách nào khống chế, hành tung cũng bị Vô Cực Tông người phát hiện, Trừ Kiếm Phong là muốn mượn lấy bọn hắn hỏi Vô Cực Tông muốn chỗ tốt. Lĩnh đội cũng nhìn ra Diêu Thiện tựa hồ cũng không muốn đối bọn hắn động thủ, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn như nào? Diêu Thiện cười cười, chúng ta hai bên thực lực chênh lệch không nhiều, động thủ khó tránh khỏi có thương vong, không bằng đều thối lui một bước như thế nào. Nàng bên này chỉ có hai người, nhưng có huyết hà, huyết mạch tổ thụ phụ tá, chưa hẳn không sánh được những này sáu tay huyết ma. Lĩnh đội trong lòng ngờ vực, đều thối lui một bước. Diêu Thiện nói, các ngươi về tu la giới, chúng ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên các ngươi muốn tìm Trừ Kiếm Phong phiền phức cũng được. Lĩnh đội tức giận đến trong lòng chửi ầm lên, trở về. Bọn họ chạy tới bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Liên huyết hà bản nguyên cũng bị mất, đầu óc hắn linh quang lóe lên, híp mắt nhìn xem Diêu Thiện, huyết hà bản nguyên bị ngươi lấy đi. Diêu Thiện mỉm cười, thản nhiên thừa nhận, đúng, đầu này huyết hà tại ta trong khống chế. Lời này để huyết bát nao nao, ma nhãn còn có thể người làm khống chế. Sáu tay huyết ma nhóm sắc mặt càng khó coi hơn, đã có huyết mạch tổ thụ, còn nắm giữ máu của hạch tâm, thế thì còn đánh như thế nào? Tất cả mọi người sinh lòng thoái ý, lĩnh đội gắt gao nhìn xem Diêu Thiện, tựa hồ muốn nàng dung mạo nhớ kỹ. Diêu Thiện thản nhiên, phản chính tự mình, kẻ thù khắp thiên hạ, lại nhiều mấy cái vực ngoại cũng không thể gọi là, các ngươi cùng Trừ Kiếm Phong ước định cái gì? Hắn ở đâu? Lĩnh đội cười lạnh, muốn ta trắng nói cho ngươi tin tức. Nam mơ. Diêu Thiện nói, tính thế nào trắng nói cho? Trừ Kiếm Phong hố các ngươi, ngươi không muốn báo thù? Lĩnh đội giữ im lặng, hơn 10 tên sáu tay huyết ma nhìn như muốn về tu la giới, nhưng thoáng qua ở giữa huyết quang bắn ra, hướng phía hai người đánh tới. Bọn họ đã sớm chuẩn bị, Diêu Thiện đem huyết xà thả ra, thân rắn lăn lộn, nghị quấy nhiều sáu tay huyết ma thoát đi, nhưng bất quá mấy hơi công phu liền bị sáu tay huyết ma nhóm đánh tan. Diêu Thiển lúc này cũng không cất giấu át chủ bài, đem tất cả Nguyên Anh Thiên Ma đều gọi ra đến, ra lệnh cho bọn họ đi bắt những này sáu tay huyết ma. Nàng cũng huyết bắt một cái là trấn thủ ma nhãn đệ tử, một cái là tuần tra sứ, huyết hà ra vấn đề chính là hai người trách nhiệm, đừng nói là thả sáu tay huyết ma đào tẩu, tông môn truy cứu tới, hai người đều muốn bị phạt. Mà lúc này huyết hà lần nữa lăn lộn phun trào, một cấu nguy cơ vô hình xông lên đầu, Diêu Thiển trong lòng còi báo động đại tác, nhanh chóng lui cách, tại huyết hà cùng tu la giới chỗ giao giới, một cái đỉnh thiên lập địa sáu tay huyết ma chẳng biết lúc nào xuất hiện, huyết sắc cự đồng lạnh lùng nhìn xem Diêu Thiển cùng huyết bát, phảng phất tại nhìn hai con sâu kiến. Diêu Thiển một chút nhận ra, đây là vừa rồi xé rách giới màng sáu tay huyết ma. Huyết bát dù chưa thấy qua cái này cự ma, nhưng vẫn là ngay lập tức cùng Diêu Thiển sóng vai đứng thẳng, hết sức chăm chú đề phòng. Kia sáu tay huyết ma đột nhiên đưa tay đối hai người nhẹ nhàng một chỉ, một đạo từ đầu ngón tay hắn toát ra, dễ dàng phóng qua lượng giới khe hở, huyết ảnh đến huyết hà bên trên, lập tức hiện hóa ra một cái nửa người người khổng lồ. Người khổng lồ này thế mà cũng không giống như sáu tay huyết ma bộ dáng, mà là phổ thông nhân hình, nó nửa người trên là có huyết hà ngưng kết, nửa người dưới lại ngay cả tiếp tại máu trên sông, tay cầm một thanh đồng dạng có huyết hà ngưng kết trường mâu hướng hai người đâm tới. Tốc độ tật như thiểm điện, thanh thế liệt như lôi đỉnh. Diêu Thiển thậm chí ngay từ đầu bị khí thế kia áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường mâu hướng mình đâm tới, lại ngay cả đầu ngón tay đều không cách nào động đậy, may mắn thức hải bên trong thiên diễn bia lóe lên, hóa giải phần này áp bách. Diêu Thiển trên thân lưỡng nghi thần quang bỗng nhiên sáng lên, cùng lúc đó vô số đại thụ che trời xoay tròn ma sát, giữa không trung cự mục như mưa điên cuồng đập xuống hướng người khổng lồ. Diêu Thiển cơ hồ đem hơn phân nửa công kích chiêu số cũng giống như người khổng lồ thi triển. Người khổng lồ hừ một tiếng, từng tia huyết khí từ trong cơ thể toát ra, hình thành từng cái huyết sắc đầu lâu, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem tất cả công kích đều ngăn lại, thậm chí còn có mấy cái to lớn đầu lâu há miệng thế mà đem bạch cốt thiên ma đều nuốt. Diêu Thiển kinh đến sắc mặt cũng thay đổi, công kích như mặt nước chút xuống, máu nạ gạ pháp tướng bị thu hồi đến, dùng bản thể đánh trả. Người khổng lồ tựa hồ bị nàng chọc giận, há mồm im mắng giống lên một tiếng, nâng lên bàn tay lớn màu đỏ ngòm hung hăng hướng Diêu Thiển bổ tới. Diêu Thiển thân thể bỗng nhiên tản ra, hóa thành hơi khói không thấy. Huyết Bát thấy tình thế không ổn, cũng không có vào trong huyết hà không dám ló đầu. Người khổng lồ kia tu vi chắc tuyệt, nguyên bản tìm hai cái vật nhỏ là dễ như trở bàn tay, làm sao thụ lấy quy tắc áp chế, không cách nào bản thể tiến vào, chỉ có thể phái hóa thân tiến vào, thần thức, tu vi đều bị áp chế, căn bản không có cách nào tìm tới thi triển thượng thừa ẩn nấp pháp hai người. Chọc giận phía dưới dùng sức đánh lấy huyết hà, đem nguyên vốn là không an tĩnh huyết hà, đánh liền dưới đáy đều lật ra tới. Diêu Thiển tỉnh táo quan sát lấy người khổng lồ này, mới vừa rồi bị bản thể dọa sợ, hiện tại nhìn kỹ, cự trên thân người tựa hồ kim đan đại viên mãn khí tức, có thể đem bọn hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, còn là bởi vì bản thể tu vi quá cao nguyên nhân. Dạng này hóa thân nếu như có thể bị tổ thụ hấp thu, hẳn là đại bộ a. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, thân thể bỗng nhiên hóa thành mấy chục đạo huyết ảnh hướng bốn phương tám hướng tán đi. Cự ma lần nữa hét lớn một tiếng, thả ra ma đầu thôn phệ huyết ảnh, cơ hồ trong nháy mắt đem huyết ảnh đều thôn phệ, mà Diêu Thiển lúc này bản thể đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cự ma phụ cận, thiên diễn bia bên trong tích lũy tất cả công kích pháp thuật đổ xuống mà ra, liền thái dương chân hỏa đều đi ra. Nàng luyện khí lúc tích lũy pháp thuật dùng không sai biệt lắm, đây đều là kim đan sau tích lũy, số lượng không nhiều, nhưng lực công kích mạnh, vô số pháp thuật tề phát, cơ hồ trong nháy mắt công phá cự ma phòng ngự. Cự ma không chút nghĩ ngợi hướng Diêu Thiển vô tới, nhưng nàng lại lần nữa hóa thành hơi khói tán đi, một viên hạt giống không một tiếng động chồng vào cự ma trong cơ thể. Cự ma bị Diêu Thiển liên tiếp chơi bừa, tức giận đến nổi trận lôi đình, càng phát ra kịch liệt đánh huyết hạ. Diêu Thiển còn chưa để ý, thôi động thay trường sinh kinh hấp thu cự trên ma thân tinh lực pháp lực. Cự ma hóa thân chính là không giống bình thường, trên thân huyết khí sung túc, Diêu Thiển tính cả tùy thân linh mạch cùng thiên hà cùng một chỗ phát lực, thậm chí ngay cả thiên hà bên trong những cái kia linh thực đều phát động, những này hang không đáy cơ hồ trong nháy mắt đem cự ma tinh chất hút đi gần một nửa. Cự ma công kích đình chỉ một cái chớp mắt, Diêu Thiển không chút do dự lần nữa động thủ, thiên hà tế ra, một mực đặt ở cự ma đỉnh đầu, nhật nguyệt kinh vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt, lưỡng nghi thần quang vô số lần đảo qua cự ma, đưa nó xoắn thành một đoàn huyết khí. Đối diện cự ma thấy thế phi thường phẫn nộ, hướng về phía Diêu Thiển hét lớn một tiếng, huyết khí ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn về đến tu la giới, nhưng Diêu Thiển làm sao lại để nó rời đi, thiên hà một quyển, huyết khí liền bị thiên hà cuốn đi. Sư phụ cho Bạch Cốt Thiên Ma đạo binh cũng bị mất, không còn lấy chút chiến lợi phẩm, không phải thua thiệt chết rồi. Máu Bát sư huynh. Theo nàng vừa mới nói xong, Huyết Bát lái một thanh huyết kiếm, mang lên Diêu Thiển đi lên bay thẳng, hắn đối với nơi này như lòng bàn tay, ngay từ đầu bị trận pháp khống trụ, nhưng vây lại một đoạn thời gian, cũng tìm được trận pháp sơ hở. Sở dĩ không đi, là không muốn để cho sáu tay huyết ma rời đi, hiện tại sáu tay huyết ma đều giải quyết, còn đưa tới một cái đại ma đầu, hiện tại không đi, chờ lấy hắn tìm hai người tính sổ sách sao? Chương 362, Ma nhãn lịch luyện, 6. Cự ma trợn mắt nhìn mình hóa thân, sáu tay huyết ma đều chết hết, cực kỳ tức giận, mà Diêu Thiển cùng Huyết Bát cũng nhờ vào đó rời đi, tức giận ở giữa dĩ nhiên lần nữa đưa tay một chỉ, bay ra một giọt kim sắc huyết dịch. Huyết dịch vượt qua lưỡng giới khe hở, lập tức hóa thành một đầu dữ tợn huyết long, bị phá hư hơn phân nửa huyết hà cũng bị huyết long cuốn lên, mang bọc lấy thế xét đánh lôi đỉnh đối với hai người theo đuổi không bỏ. Huyết Bát hoàn toàn liều mạng về sau, một lòng chỉ chuẩn bị xông ra trận pháp, Diêu Thiển tất cả kim quang thuật đều thi triển đi ra, toàn lực chống cự huyết long công kích. Giống, theo hai người xông ra trận pháp, huyết long cũng theo sát phía sau, nhưng là vừa gặp phải ánh nắng, huyết long đống nhiên khí hóa, cuối cùng chỉ để lại một viên liên tử lớn nhỏ huyết sắc kết tinh. Huyết Bát kinh ngạc nhìn xem đầu này huyết long nửa ngày, đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt biển nghỉ ngơi. Hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm, xem sớm nhạt sinh tử, nhưng còn là lần đầu tiên trực diện loại cấp bậc này cự ma, may mắn trưởng môn đối với sư muội rất coi trọng, bằng không thì lần này chết chắc. Hắn không cho rằng là tông môn thiết hạ trận pháp cản trở huyết long, nếu như trận pháp như vậy hữu dụng, sẽ không phải chết nhiều người như vậy, nghĩ đến ma nhãn đến tiếp sau xử lý, Huyết Bát cái chán một trận chứng đau, lần này sợ là không tránh khỏi. Diêu Thiển cũng thở dài một hơi, đưa tay đem huyết sắc kết tinh cất kỹ, đa tạ Thừa Linh sư huynh xuất thủ tương trợ. Bên hai vang lên Thừa Linh tiếng cười khẽ, sư muội làm sao biết là ta? Diêu Thiển nói, tông môn trận pháp không có uy lực lớn như vậy, trừ sư huynh cũng không có những người khác. Bạch Cốt đạo binh là sư phụ cho, bọn nó đều chết hết, sư phụ bên kia cũng không có động tĩnh, hiển nhiên là Thừa Linh sư huynh nhìn xem. Thừa Linh nói, hắn là Kim Tiên 6 tay huyết ma, sư muội ứng đối đã rất khá. Kim Tiên huyết ma dù là tu vi áp chế đến kim đan, cũng không phải hạ giới tu sĩ có thể ngăn cản, bằng không thì lao ra làm sao lại để Vân Châu tất cả tu sĩ thần phục. Diêu Thiện không ngoại ý muốn cự ma là tiên nhân tu vi, nhìn bộ dáng kia của hắn cũng không giống là chờ nhàn tu sĩ, nàng tâm tính 10 phần bình thản, nợ nhiều không lo, mình đem yêu tộc đều đắc tội chết rồi, lại tới một cái kim tiên huyết ma cũng không nhiều, chờ phi thăng lại nói, hắn tổng không đến mức nhìn chằm chằm vào chính mình. Diêu Thiện cùng Thừa Linh đối thoại, Huyết Bát cũng không biết rõ tình hình, nhìn thấy ma nhãn cái kia đen ngòm lỗ thủ lớn, khẽ cười khổ nói, sư muội về trước trấn sơn quan đi. Diêu Thiện hỏi, ngươi chuẩn bị trở về tông môn tỉnh tội? Huyết Bát gật gật đầu, bất kể như thế nào, việc này ta khó từ tội lỗi. Hắn là người canh giữ, mặc kệ ma nhãn xuất ra bất cứ vấn đề gì, hắn đều phải có trách nhiệm. Diêu Thiền nói, ta cũng trở về đi. Nàng đương nhiên không sẽ chủ động đi nội vụ điện tình tội, khẳng định trước tìm đại sư huynh, nàng cũng không cho là mình có lỗi, loại sự tình này dù là tông môn trưởng lão tại đều không ngăn cản được, đừng nói là bọn họ. Huyết Bát lắc đầu nói, ngươi bây giờ là tuần tra sứ, muốn tỉnh tội cũng là tìm thôi mãnh sư huynh, khắc về tông môn, vạn nhất ta bị người hố, còn có ngươi tới cứu ta. Diêu Thiền ngạc nhiên nhìn qua Huyết Bát, dáng dấp mày rậm mắt to, tâm tư còn thật nhiều, không hổ là huyết gia người. Huyết Bát sờ lên cái mũi, ta nếu không nhiều một chút tâm tư, sớm biến thành huyết tu la. Đều nói sư muội chỉ là ỷ vào trưởng môn chỗ dựa, chờ trưởng môn phi thăng, thời gian liền không dễ chịu lắm. Nhưng hắn cảm thấy tông môn những thứ ngu xuẩn kia, dài 10 cái đầu góc đều không đủ sư muội tính toán, bọn họ cũng có thể nghĩ ra được trưởng môn sau khi đi gian nan tình cảnh, sư muội sẽ không nghĩ tới sao? Lại nói chờ trưởng môn phi thăng, nói không chừng đại sư huynh đều dương thần, sư muội cũng nguyên anh, còn cần ngoại nhân che chở sao? Trừ kiếm phong lúc ấy còn không chỗ nương tựa, dựa vào mình thoát đi trừ cự sơn ma trường đâu. Huyết Bát là hạ quyết tâm, bên trên Diêu Thiện chiếc thuyền này liên quan tới mang theo phi thăng sự tình, cũng chỉ là tại Diêu Thiện sư môn nội bộ lưu truyền, ngoại nhân cũng không biết rõ tình hình, thậm chí ngay cả Diêu Thiện mấy cái kia thân truyền sư huynh đều không xác định việc này. Dẫn người phi thăng là có khắc nghiệt điều kiện, Vân Châu nhiều như vậy phi thăng tu sĩ, có thể dẫn người lắc đắc không có mấy, trừ Diêu Thiện loại này thụ tiểu thuyết ảnh hưởng, nao động quá lớn người bên ngoài, đại bộ phận bản thổ tu sĩ là nghĩ không ra. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, đề nghị, ta nhìn sư huynh không bằng cũng tới trấn thủ trấn sơn quan. Việc này nàng có thể trốn, Huyết Bát trốn không thoát, dù sao đều muốn bị phạt, không bằng tuyển cái không phải là quá nguy hiểm, lại có thể tăng lên thực lực mình. Nàng cũng có lòng kết giao Huyết Bát, hắn ở trong tối đường nhiều năm, lại là huyết gia người, biết đến bí mật khẳng định so với bình thường người càng nhiều, nàng cũng muốn chậm chậm bắt đầu thành lập thuộc tại bằng hữu của mình vòng. Trước kia không làm những này là bởi vì không có thực lực, nàng là không nơi nương tựa tán tu, dù là dựa vào sư phụ, cũng nhiều lắm là kết giao một đám hoàn khố tiên nhị đại, vô hiệu xã giao trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Hiện tại nàng dần dần có thực lực, liền có thể giao một nhóm hữu dụng bằng hữu. Huyết Bát nói, ta sợ thực lực không đủ. Cái khác bốn mạch không đề cập tới, Huyết Hà mạch đại bộ phận đệ tử đều là tấn giai nguyên anh, hoặc là kẹt tại kim đan chậm chạp không tiến giai mới trở về trấn sơn quan. Diêu Thiện xem thường nói, ma nhãn bên này chẳng lẽ còn so trấn sơn quan an toàn? Việc này muốn tại trấn sơn quan, đều không cần chúng ta tới liều mạng. Huyết Bát nghĩ cũng phải, ngươi nói không sai, ta trở về liền xin đến trấn sơn quan. Diêu Thiện lại hỏi, sư huynh biết Trử Kiếm Phong tư liệu sao? Nhiều lần đều gặp được Trử Kiếm Phong, nàng muốn sưu tập chút tư liệu, ngày sau cũng tốt có cái phòng bị. Huyết Bát nói, ta sinh ra trước Trử Kiếm Phong liền trốn, bất quá từ cửa ngầm thu thập tình báo đến xem, hắn là cái phi thường cẩn thận người thông minh. Chuyện lần này không giống cánh tay của hắn. Nếu là hắn thật cùng sáu tay huyết ma hợp tác, sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Diêu Thiển cũng cảm thấy như thế, có thể từ trừ cự sơn trong tay đào tẩu người, há lại không giữ được bình tĩnh người. Hắn coi như hiểu rõ tính sáu tay huyết ma, cũng tối thiểu muốn chờ trừ cự sơn chết rồi, hoặc là mình phi thăng lại nói, làm sao lại lúc này cùng sáu tay huyết ma trở mặt. Nàng hỏi, có phải hay không là sáu tay huyết ma vu oan Trừ Kiếm Phong? Huyết Bát trần chờ nói, hẳn là sẽ không, tài liệu này là ta siêu hồn được đến. Hắn bắt một cái sáu tay huyết ma siêu hồn, mới biết được bọn họ vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Những cái kia sáu tay huyết ma cũng rất kỳ quái, vì sao lại náo ra lớn như vậy động tĩnh? Dựa theo bọn họ cùng Trừ Kiếm Phong kế hoạch, sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Diêu Thiển túi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên hỏi, Trừ Kiếm Phong cùng Trừ Lục Nhãn là quan hệ như thế nào? Hoa Lệ vì sao lại cùng Trừ Lục Nhãn sinh con? Nàng không tiếp xúc qua Hoa Lệ, nhưng là từ nàng cùng Hoa Nhan trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nhìn ra, vị này tuyệt đối không phải xa vào tại nhi nữ tình trường người, nàng sẽ xảy ra con gái rất kỳ quái. Huyết Bát nói, Trừ Kiếm Phong cùng Trừ Lục Nhãn là một cái tổ phụ đường huynh đệ, hai người quan hệ rất tốt, nghe nói Trừ Kiếm Phong có thể đạo tẩu. Trừ Lục Nhãn ra sức không ít. Hoa Lệ là băng linh căn, Trừ Lục Nhãn tìm nàng là vì áp chế tâm ma. Diêu Thiện ngạc nhiên hỏi, băng linh căn có thể áp chế tâm ma? Huyết Bát nói, băng linh căn có thể tu luyện rất nhiều áp chế tâm ma tâm pháp, Hoa Lệ tu luyện qua băng phách hàn quang kiếm quyết tàn quyền. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ hỏi, Trừ Lục Nhãn năm đó rất lợi hại phải không? Huyết Bát gật gật đầu, rất lợi hại, hắn hơn 300 tuổi liền nguyên anh, nếu như không có trưởng môn, hắn cùng Trừ Kiếm Phong, sư phụ, Hoa Nhan bọn họ đều hẳn là chúng ta cái này thời đại thiên kiêu. Những người này hiện tại không có tiếng tăm gì, chủ yếu là trưởng môn quang mang quá chói mắt, để cho người ta không tự chủ được không để ý đến những người khác. Ta xem qua Trừ Lục Nhãn tư liệu, không có tàu hỏa nhập ma trước, hắn tính tình cởi mở đại khí, giao du rộng lớn, thậm chí tại huyền môn, yêu tộc đều có bạn tốt. Diêu Thiển khẽ vươn cằm, lẩm bẩm nói, cái này là được rồi. Cùng tổ phụ Đường huynh đệ, tại cành lá rậm rạp tu chân thế gia bên trong xem như rất thân cận quan hệ, dù sao tu chân thế gia đại bộ phận tu sĩ là không sinh con, khai chi tán diệp hơn phân nửa dựa vào phàm nhân, non nửa dựa vào những cái kia tư chất không tốt. Nhưng muốn nói Trử Lục Nhãn quên mình vì người, trợ giúp Trử Kiếm Phong thoát đi, nàng là không tin, đại khái suất là bị gài bẫy, bất đắc dĩ hỗ trợ. Nếu là hắn không nốc, hẳn là sẽ lưu chút lưu lại một tay, Thanh Dương Tử không phải cũng là Trử Lục Nhãn lưu lại giao thiệp sao? Huyết Bác hỏi, sư muội biết là ai động thủ sao? Diêu Tiễn lắc đầu, ta không xác định. Đây chỉ là mình suy đoán, không có chứng cứ xác thật, ta cùng ngươi cùng một chỗ về tông môn. Huyết Bát gặp nàng tinh thần phấn chấn biểu lộ, chần chờ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Diêu Thiện mỉm cười, hồi tông môn hạ cái sinh tử chiến thiếp. Cái gì? Hoa Lệ phái Tô Di đi ma nhãn về sau, liền đợi đến Diêu Thiện bị giết tin tức, dù là nàng lần này mạng lớn, lần nữa chạy trốn, thân là tuần tra sứ, để ma nhãn xảy ra chuyện trách nhiệm này cũng đủ nàng uống một bầu. Hoa Lệ thanh thản ổn định bế quan tu luyện, vì Nguyệt Chi cung làm chuẩn bị, nếu như Diêu Thiện có thể sống đến nhập Nguyệt Chi cung, hai người tất có một trận chiến, nàng dù sao cũng không muốn chết. Hoa Lệ đem hết thảy đều kế hoạch tốt, lại không nghĩ rằng Diêu Thiện thế mà không theo lý ra bài, ma nhãn xảy ra chuyện về sau, cũng không trở về tông môn tình tội, ngược lại lấy 20 đầu linh mạch, 5 cái vạn năm hồ nuôi sò làm tiền đặt cược, hạ sinh tử chiến thiếp cho mình, nàng điên rồi sao? Hoa Lệ nội tâm dâng lên một cỗ khủng hoảng, nhiều như vậy linh mạch, hồ nuôi sò, trong tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép mình cự tuyệt. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, động âm mưu quỷ kế vẫn được, như thế quang minh chính đại đối chiến, nàng tuyệt đối không phải Diêu Thiện đối thủ. Nàng sẽ chết. 20 đầu linh mạch. Hoa Nhan xách một tiếng, tiểu nha đầu này vận khí không tệ, mới tu luyện mấy năm, liền tích lũy nhiều như vậy vô liếng. Hoa Nhuận lông mày cau lại, ma nhãn sự tình còn không có giải quyết, nàng liền dám hạ sinh tử chiến tiếp, tính tình này cũng quá cuồng ngạo. Hoa Nhan mỉm cười cười một tiếng, nàng có Cơ Lăng Tiêu chỗ dựa, còn muốn lo lắng ma nhãn sự tình. Hoa Nhuận không phản bắt được, sư phụ nói như vậy cũng đúng, có thể có phải là thái diệt nhà mình sĩ khí rồi. Hoa Nhan thở dài, ta ngược lại thật ra nghị tráng sĩ khí, nhưng không phải kiên cường không nội nha. Nàng còn thật thưởng thức nha đầu này tâm tính, giết chóc quả quyết, phát hiện có người phía sau đâm đao, liền trực tiếp giải quyết, nếu như năm đó không phải Cơ Lăng Tiêu, nha đầu này chính là mình đồ đệ. Hoa Nhuận hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hoa Nhan thản nhiên nói, còn có thể làm sao? Nàng nghĩ tiếp liên tiếp, không nghĩ tiếp liền rụt lại. Các nàng lúc trước không phải cũng để Diệp Hoàn hạ chiến tiếp rồi? Hoa Nhuận nói, vậy ta trở về Hoa Lệ. 20 đầu linh mạch, 5 cái vạn năm hồ nuôi sò, Hoa Lệ không nghĩ tiếp, Hoa gia cũng sẽ buộc nàng tiếp, Hoa Lệ chết chắc. Chương 363. Cáo trạng tiểu ăn hàng. Ngươi chừng nào thì như thế, choáng váng. Thanh Vân Điện bên trong, Bùi Trường Thanh chau mày, nhìn xem khoanh tay nhu thuận đứng ở trước mặt mình sư muội, ngạnh sinh sinh mà đem xuẩn chữ chuyển thành ngốc, ta có truy cứu qua ngươi trách nhiệm sao? Tại sao muốn đi đón có chân áp ma khí trừng phạt? Bùi Trường Thanh tâm tính tu vi sớm đã hòa hợp, rất ít có tức giận thời điểm, dù là các sư đệ phạm xuẩn, cũng nhiều lắm là đem bọn hắn luyện thành cá đen nhỏ, sẽ không dễ dàng tức giận, không trọng yếu người, ai sẽ vì bọn họ hao tâm tổn trí. Nhưng hôm nay nhìn thấy Diêu Thiện thế mà tiếp nhận nội vụ điện trừng phạt, trong lòng của hắn khó được dâng lên tức giận, ai bảo nội vụ điện trực tiếp hạ trừng phạt? Ai cho quyền lợi của bọn hắn? Bùi Trường Thanh tiếng hét phẫn nộ, để Thanh Vân Điện nội điện bên ngoài quỳ một màn lớn, toàn bộ sinh linh đều dọa đến trong lòng run sợ, rất nhiều cái tiểu yêu đều dọa ra nguyên hình tới. Diêu Thiện cũng giật nảy mình, vội vàng giải thích nói, đại sư huynh ngươi đừng nóng giận, đây không phải nội vụ điện cho ta trừng phạt, có ngươi cho ta chỗ dựa, ai dám trừng phạt ta? Bùi Trường Thanh cụt mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, không phải trừng phạt vẫn là ban thưởng. Diêu Thiện nhỏ giọng nói, cũng không tính ban thưởng, chính là phổ thông nhiệm vụ. Bùi Trường Thanh nhịn một chút, rốt cục nhịn không được, đưa tay gậy hạ nàng cái chán, ngươi biết lượng giới khe hở linh lực hỗn loạn, căn bản không thể tu luyện sao? Đừng tưởng rằng có không gian giới chỉ liền có thể tránh né, cái chỗ kia thỉnh thoảng thì có bao táp linh lực, tùy thời đều muốn chạy trốn lấy mạng. Loại này chính là trừng phạt nhiệm vụ, tiếp vào người trong khi làm nhiệm vụ cũng không thể tu luyện, thậm chí đều không cần hơn 10 năm, chỉ hoãn mất 2-3 năm hãy cùng bình thường tu luyện người đồng lứa có khoảng cách. Nàng nhập môn cho tới nay đều không chút tiếp nhận nhiệm vụ, từ trước đến nay đều là chuyên tâm tu luyện. Lần này tại yêu tộc bộc lộ tài năng về sau, không biết có bao nhiêu người nghĩ tính toán nàng. Dù sao nàng công lao càng lớn, tương lai đi thánh địa xác suất cũng lớn. Bùi Trường Thanh cũng không thèm để ý sư muội hay không đi thánh địa, đợi nàng muốn tiến giai nguyên anh, sư phụ khẳng định phi thăng, đi thượng giới còn đang hồ thánh địa. Bất quá không quan tâm, cũng không cho đi là hai việc khác nhau. Hắn có thể không muốn, nhưng khác người không thể không cấp. Cái mẹ nếu có thể tranh thủ, đi thánh địa mở mang tầm mắt cũng không tệ, sư muội của hắn không tới phiên người khác tới tính toán. Diêu Thiện gật gật đầu, ta biết, bất quá đương sơ vu tộc chính là tại lượng giới khe hở bên trong tu luyện, ta ma thần trải qua tu luyện đi vào bình cảnh kỳ, cho nên muốn đi nhìn thử một chút. Người khác không cách nào tại lượng giới khe hở bên trong tu luyện, nàng chưa hẳn không được. Bùi Trường Thanh lãnh đạm nói, vu tộc sinh ra đã có kim đan thực lực, ngươi có sao? Diêu Thiện nhỏ giọng nói, ta hiện tại cũng là kim đan a, mà lại ta tuổi tác tại vu tộc cũng coi như vừa ra đời con non đi. Lợi hại nhất chủng tộc, thành niên kỳ lại càng dài, vu tộc muốn ngàn năm mới thành niên, dựa theo tỷ lệ này tính, nàng đại khái là vu tộc vừa ra đời đứa bé con. Tính như vậy đến, nàng cũng cùng vu tộc đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên. Diêu Thiện lập tức tự hào, vu tộc a, đây chính là có thể so với thần tộc tồn tại. Bùi Trường Thanh cười lạnh một tiếng, đã không dứt sữa, ngươi liền đợi tại Thanh Vân Điện chờ dứt sữa trở ra. Diêu Thiện vội nói, đừng a, đại sư huynh, ta còn có thể tại lưỡng giới khe hở tu luyện thần khí. Nàng tin tưởng đại sư huynh tuyệt đối không phải đe dọa nàng, mà là thật chuẩn bị làm như thế, hắn một khi hạ quyết định, sư phụ cũng sẽ không quản. Bùi Trường Thanh lặng lặng mà nhìn xem nàng, một mặt ta nhìn ngươi làm sao thổi biểu lộ, Diêu Thiển từ tùy thân linh mạch bên trong gọi ra lượng giới mục, đại sư huynh ngươi nhìn, lượng giới mục. Lượng giới mục vốn là sinh trưởng ở lượng giới khe hở bên trong thần mục, trưởng thành lượng giới mục có thể luyện chế phá giới toa, nàng cái này gốc lượng giới mục còn tại ấu niên kỳ, không có gì quá đại thần thông, nhưng che chở mình không bị báo táp linh lực quét đi là không có vấn đề. Bùi Trường Thanh nhìn xem lượng giới mục, không khỏi cảm khái mục linh thể lợi hại, liền loại này sinh trưởng hoàn cảnh như thế khắc nghiệt linh mục đều có thể nuôi sống. Hắn trầm ngâm một hồi, ngươi đem thiên quỷ mang lên. Thiên quỷ có thể vượt qua âm dương hai giới, thực sự không được, liền để thiên quỷ mang nàng đi minh giới. Dù sao cũng so tại báo táp linh lực bên trong bị hao tổn tốt. Diêu Thiển một lời đáp ứng, sư phụ cho mình bạch cốt thiên ma bị cự man ướt, đang lo không có tiện tay đạo binh đâu. Nếu không phải những này bạch cốt thiên ma, những cái kia sáu tay huyết ma khẳng định đào tẩu, đến lúc đó còn phải tốn tâm tư truy sát. Bùi Trường Thanh còn không biết sư muội bạch cốt thiên ma đạo binh đều bị ăn, bằng không thì khẳng định phải cho nàng một lần nữa chuẩn bị lợi hại hơn đạo binh. Diêu Thiển thuyết phục đại sư mình, liền đi bái kiến sư phụ. Bùi Trường Thanh chờ sư muội rời đi, nguyên bản coi như ôn hòa khí thế lập tức chuyển thành lạnh tấu xương, nói cho người nhà họ Hoa, nếu là giao đấu, liền muốn công bằng, khác ra vẻ. Hắn biết sư muội tại Bắc Nguyên bại lộ thân phận, toàn bởi vì Hoa Lệ bán, lúc đầu trở về liền muốn lộng chết nàng, nhưng ngấm lại vẫn là lưu cho sư muội xử lý. Tiểu nha đầu trước đó còn nói muốn tại Nguyệt Chi cung tính sổ sách, có thể lần này trở về thế mà trực tiếp hạ sinh tử chiến tiếp, hiển nhiên lần này ma nhãn chuyện xảy ra, cùng Hoa Lệ thoát không ra quan hệ. Hoa Lệ bình thường tính toán người đã quen, bởi vì ra thế cùng Trừ Lục nhãn quan hệ, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng với nàng so đo, cái này có cái ảo giác, tự nhận trí tuyệt thiên hạ. Thật tình không biết tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hồ giấy. Diêu Thiển đều có thể không nói chứng cứ. Mượn tông môn quy củ giết nàng, Bùi Trường Thanh càng không cần giảng chứng cứ. Đã sư muội xuất ra nhiều như vậy linh mạch, hồ nuôi sò làm tiền đặt cược, Hoa gia cũng không thể thu hồi hoa nhan tài sản, có bao nhiêu liền muốn bồi thường bao nhiêu. Hắn che chở người, còn dám như thế tính kế, không cho Hoa gia xuất huyết nhiều một lần, thật cho là bọn họ sư đồ dễ khi dễ. Nội điện bên trong Bùi Trường Thanh răn dạy Diêu Thiển thời điểm, Bạch Băng liền muốn triệu tiểu nha đầu đến đây, Trường Thanh cũng thật là, lấy vì sư muội là những cái kia ra dạy thịt thô sư đệ sao? Huấn khóc làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn không để ý đến, tu luyện đại nhật ma thần trải qua Diêu Thiển đã là có thể so với vu tộc con non tồn tại, luận ra thô máu dày hạ giới không gì sánh được. Cơ Lăng Tiêu không có đáp ứng, Trường Thanh là đại sư huynh, gian dạy sư muội đương nhiên, lại nói nha đầu này cũng quá sẽ tự tác chủ trương, không có Trường Thanh để ép, chỉ sợ muốn bị Bạch Băng nuông chiều đến bầu trời. Cơ Lăng Tiêu rất có tự mình hiểu lấy, mình từ trước đến nay không phải một cái sẽ dạy đệ tử sư phụ, đã như vậy vậy liền đem dạy bảo trách nhiệm giao cho Trường Thanh tốt, sư muội nghe sư huynh đương nhiên, thủ đổi như cha mẫu. Diêu Thiển tại ma nhãn trải qua nguy hiểm một về đến nửa chút thời gian đều không có trì hoãn, đi tông môn tiếp nhiệm vụ, cho Hoa Lệ hạ sinh tử chiến tiếp, thuận tiện lại vớt lông dỗ đại sư huynh một lần. Nàng cũng không có cảm thấy có ủy khuất gì, nhưng nhìn đến sư phụ ngồi ngay ngắn phía trên, bình tĩnh không lay động thần sắc lúc, đột nhiên trong lòng không khỏi xông lên vô tận ủy khuất, sư phụ. Thanh âm thanh thúy tiểu đột, lại mang theo ẩn ẩn khắc ý, để Cơ Lăng Tiêu cùng Bạch Băng đều sửng sốt. Đừng nhìn Diêu Thiển tại trước mặt hai người đều là kiểu kiểu nữ tác phong, có thể nàng từ trước đến nay đều là hai người khai tâm quả, liền thương tâm đều không có, đừng nói khóc đến cáo trạng. Trong lòng hai người đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là bị Trường Thanh huấn khóc? Diêu Thiển bước nhanh đi đến sư phụ trước mặt, rất quen quỳ xuống, nắm chặt vào áo, "Sư phụ, ngài cho đạo của ta binh đều bị bại hoại mất. Nếu không phải thừa linh sư huynh xuất thủ, ngươi liền vĩnh viễn không nhìn thấy ta." Diêu Thiển cũng không phải nói muốn để sư phụ báo thù cho chính mình mới cáo trạng, liền là đơn thuần ở bên ngoài bị ủy khuất, trở về cùng gia trưởng tố khổ. Đương nhiên nếu là Bạch Thúc có thể an ủi một chút mình thì tốt hơn, tốt nhất còn có Tuyết Nương ôm một cái. Cơ Lăng Tiêu im lặng một lát, "Sẽ không." Diêu Thiển nháy nháy mắt, có chút theo không kịp sư phụ mạch suy nghĩ, "Cái gì?" Cơ Lăng Tiêu kiên nhẫn giải thích, "Có tinh hà thiên y liễu che chở, ngươi thần hồn không có tổn thương, nhiều lắm là chuyển thế trùng tu thôi. Hắn cũng liền hai cái đồ nhi, có thể không che chở sao? Sớm đem hết thảy đều chuẩn bị xong, pháp thân bị hao tổn hắn không lo lắng, một đạo chiếu thư thì có thể làm cho đồ nhi mang theo túc tuệ chuyển thế, mấu chốt nhất chính là thần hồn không thể có tổn hại. Thiện Thiện không cần lo lắng, trở về thượng giới lại cho Trường Thanh tìm có thể che chở thần hồn pháp bảo." Diêu Thiện miệng nhỏ khẽ nhếch, "Tinh hà thiên y liễu lợi hại như vậy sao? Phải biết sư phụ cho mình tế luyện pháp, là vô cùng đơn giản tế luyện pháp, chính là để cho mình dùng nguyện phách chi tinh ẩn dưỡng ngày áo." Không hề giống sư phụ bình thường cao lớn xuất thủ, liền ngay áo đẳng cấp này, tối thiểu cũng muốn thái âm bản nguyên luận dưỡng a. Nàng đại bộ phận thời điểm dùng nguyện phách chi tinh, số ít dùng thái âm bản nguyên, ngày áo liền cho tới bây giờ không biến hóa qua. Cơ Lăng Tiêu gặp Đồ Nhi đần độn dáng vẻ, trong lòng dâng lên yêu thương chi tình, đưa tay xoa xoa nàng tế nhuyễn sợi tóc, đừng tức giận, hắn nuốt bạch cốt thiên ma chính là tự tìm đường chết. Hắn đạo binh nào có dễ giết như vậy? Nếu như chỉ là đơn thuần phá hủy còn tốt một chút, hết lần này tới lần khác máu này ma đầu góc không tốt, thế mà trực tiếp thôn phệ, ngay cả phàm nhân 3 tuổi đứa bé đều biết đồ vật không thể ăn bậy. Diêu Thiển bĩu bĩu miệng nhỏ, thế nhưng là sư phụ cho đạo của ta binh không thấy. Cơ Lăng Tiêu ôn thanh nói, ta cho ngươi tốt hơn. Nghe sư phụ ôn nhu, Diêu Thiển nhịn không được có chút thất thần, bỏ qua một bên sư phụ quá cao lãnh tính tình không sai, sư phụ bản chất vẫn là rất ôn nhu, so đại sư huynh ôn nhu nhiều, sẽ không trở về liền chửi mình. Diêu Thiển nhíu cái mũi nhỏ, từ trong ngực móc ra cự ma lưu lại tinh lực cùng huyết tinh, sư phụ đây là cái gì? Từ cự trên ma thân làm ra đồ chơi, chắc chắn sẽ không để thiên hà tiêu hóa, vạn nhất thiên hà biến huyết hà, nàng không phải muốn khóc chết. Cơ Lăng Tiêu nói, cô đọng qua huyết sắt cùng sáu tay huyết ma chân linh tinh huyết. Diêu Thiển nghe rõ là cái gì, nhưng cụ thể có làm được cái gì không biết, nghe là đồ tốt. Cơ Lăng Tiêu gặp tiểu cô nương phát sáng khuôn mặt nhỏ, chần chờ nhắc nhở, chớ ăn loại này đồ vật để ngổn ngang, ngươi máu nạ gạ pháp tướng cùng sáu tay huyết ma không dung hợp. Nếu có máu nạ gạ chân linh tinh huyết còn có thể thôn phệ, sáu tay huyết ma coi như xong. Diêu Thiển mở mịt một cái trước mắt, lập tức bị đả kích lớn, chẳng lẽ nàng tại sư phụ trong mắt là ăn hàng sao? Rõ ràng chính mình cũng không thế nào ăn cái gì. Nay lại Diêu cô nương hoàn toàn đã quên, nàng thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét ăn vặt thói con nhỏ. La Minh chuẩn bị đào vong lúc, đều không quên cho luyện chế đầy đủ nàng ăn được rất nhiều năm nhỏ ăn vặt, còn đem đan phương, dược liệu đều cho Chi Bảo, liền muốn mình sau khi rời đi để Chi Bảo nối liền. Liên Thanh Vân động thiên đều giữa bất chi bất giác, trồng lên rất nhiều cảm giác tốt, linh khí tinh thuần linh quả, thành thục liền từ thảo mộc tinh linh ngắt lấy, Diêu thị tộc nhân luyện chế, chế tạo ra cảm giác thượng giai quả khô cho nàng làm ăn vặt. Cho nên tại Cơ Lăng Tiêu trong lòng, ấu đồ tiểu ăn hàng nhân vật giả thiết lập đến vững vàng, liền đến Bắc Nguyên đều không quên ăn vụng, không phải ăn hàng là cái gì. Hắn thật đúng là có chút lo lắng tiểu nha đầu đem hai cái này đều ăn. Chương 364. Hoa lệ chết. Diêu Thiện bất mãn kháng nghị, ta mới không ăn loại này mấy thứ bẩn thỉu. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, đây không phải mấy thứ bẩn thỉu. Huyết sắt cũng tốt, chân linh tinh huyết cũng tốt, đều là thiên truy bất luyện, đi vu lưu tinh sản phẩm, bất quá nghĩ đến Đồ Nhi còn ghét bỏ Ngao Phong Động Tiên, cũng không kỳ quái nàng vì sao cảm thấy đây là mấy thứ bẩn thỉu. Thích sạch sẽ so loạn ăn cái gì tốt, Cơ Lăng Tiêu cũng không có tiếp tục ốn nắn nàng ý nghĩ, ngươi không phải tế luyện một cái huyết hà pháp khí sao? Ta thay ngươi đem sát khí tan tại pháp khí bên trong, cái này sáu tay huyết ma tinh huyết sẽ đưa đến huyết hà mạch đi, đổi chút huyết hà bản nguyên trở về. Diêu Thiện thống khoái mà ứng, tốt. Lúc đầu đi Chấn Sơn quan chính là vì huyết hà bản nguyên, không ngờ rằng còn có thể cùng huyết hà mạch đổi, nàng hai mắt phát sáng, âm thầm suy nghĩ, lại đến mấy cái sáu tay huyết ma liền tốt. Nàng lại hiếu kỳ hỏi, sư phụ, huyết sát có làm được cái gì? Cùng huyết sát chi tinh có quan hệ sao? Cơ Lăng Tiêu nói, không phải huyết sát chi tinh, là sát khí. Đầu kia cự ma nhiều năm như vậy góp nhặt sát phạt chi khí, người cùng hắn lúc đối chiến, có cảm giác hay không thân thể không động được, người đều bị áp chế rồi. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, giống như có, bất quá có ngày áo che chở, rất nhanh liền không có cảm giác. Mặc dù lúc ấy là Thiên Diễn Bia xuất thủ trước, nhưng nàng cảm giác ngày áo cũng có bản lĩnh này. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cảm, đây chính là rất nhiều tu sĩ cấp cao rõ ràng áp chế tu vi, nhưng vẫn là có thể miểu sát cấp thấp tu sĩ nguyên nhân chính, khí thế trên người liền có thể ép là đối thủ không thể động đậy. Diêu Thiện đôi mắt đẹp phát sáng, vậy cái này huyết sát có thể áp chế nhiều ít đẳng cấp gì tu sĩ? Cơ Lăng Tiêu nói, nhiều nhất của ngươi cung cấp. Huyết sát không phải ngươi tu luyện được đến, có thể ngăn địch cũng có thể ảnh hưởng ngươi tâm trí, ta thay ngươi tạm thời phong ấn, chờ tu vi đi lên liền có thể giải khai. Diêu Thiện không cảm thấy có Thiên Diễn Bia tại, còn có cái gì có thể ảnh hưởng mình tâm trí, nhưng nghĩ lại, rất nhiều thay đổi cũng là nhuận vật ý mắng. Nếu là ở kiếp trước, mình cũng sẽ không giết người, được. Đối với Diêu Thiện muốn cùng Hoa Lệ giao đấu cùng đi lượng giới khe hở sự tình, Cơ Lăng Tiêu không hỏi một tiếng, có thừa linh tại, nàng làm sao đều sẽ không xảy ra chuyện, muốn làm cái gì liền đi làm, hắn sẽ không can thiệp. Ngược lại là Bạch Băng chuẩn bị cho Diêu Thiện không ít ăn vặt, có phơi khô mức, luyện thành dược hoàn hình dạng bách hoa mật hoàn, đều là có thể tẩm bổ thân thể, ấm bổ kinh mạch linh thực, muốn nói lớn hiệu quả khẳng định không có, nhưng là dùng lâu dài, thân thể khẳng định sò không ăn ngon. Loại này thuốc bổ đều là thế gia đệ tử lâu dài phục dụng, Bạch Băng trước kia cũng chuẩn bị cho Diêu Thiện qua, nhưng bởi vì cảm giác thường thường, đều nghĩ không ra ăn, về sau phát hiện tiểu nha đầu yêu ăn quả vật về sau, liền đều đổi thành nhỏ ăn vặt. Bạch Băng căn dặn La Quy, Chi Bảo nói, nhớ kỹ để cô nương mỗi ngày ăn. Tiểu nha đầu niên kỷ còn nhỏ, thể cốt vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, không thừa dịp hiện tại đánh căn cơ, ngày sau sẽ trễ. Chi Bảo cùng Lão Quy liên tục gật đầu, biểu thị nhất định sẽ không quên. Diêu Thiện nghe Bạch Thúc, trong lòng xấu hổ, nàng đều hơn 40 tuổi người, làm sao không có giải là được rồi. Thân thể sớm mọc tốt, bất quá đây là trưởng bối hảo ý, cũng sẽ không cự tuyệt. Diêu Thiện tại Thanh Vân Động Thiên bên trong trôi qua cực kỳ vui sướng, Hoa thị tộc nhân thời gian lại không thế nào du nhanh. Lúc đầu Diêu Thiện ra giá tiền rất lớn cùng Hoa Lệ giao đấu, Hoa gia không chút do dự đáp ứng. Hoa Lệ gặp gỡ Diêu Thiện cơ bản cũng là chết, điểm này ai cũng biết, có thể vạn nhất đâu. Đem Hoa Lệ tất cả tài sản đều lấy đi, làm cho nàng trần trùng trục trên mặt đất trận, cho dù chết cũng bất quá giải quyết một cái phế vật, liền tổn thất cũng không tính là. Nếu như nói Hoa Lệ trước kia còn có giá trị, theo chữ lục nhãn tẩu hỏa nhập ma, đối với trong tộc giá trị chỉ còn lại sinh dục, nhưng đáng tiếc nàng lòng cao hơn trời, làm sao cũng không nguyện ý lại sinh hải tử. Bởi vì nàng nhiều lần cự tuyệt, trong tộc đã bất mãn hết sức, tăng thêm nàng nhiều lần làm chút liên lụy gia tộc sự tình, Diêu Thiện lần này khiêu chiến, Hoa gia không chút do dự đồng ý, có thể ai có thể nghĩ tới Bùi Trường Thanh sẽ đông kết Hoa Lệ tất cả tài sản. Hoa gia trưởng lao tức giận đến đều sắp hộc máu, Hoa Lệ tư chất bình thường, có thể vốn liếng còn rất phong phú. Nàng là tông môn ít có tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết có thành tựu nữ tu, một mực là bên trong cửa đại lao thích nhất đỉnh lô một trong. Nàng cũng không phải những cái kia không có dễ không bình tán tu, dựa vào Hoa gia, mỗi lần làm đỉnh lô đều có thể thu được phong phú thù lao. Nhất là vì Trừ Lục Nhãn sinh hạ Hoa Thanh về sau, càng là tại hắn che chở cho sinh hoạt đến vô ưu vô lự. Trừ Lục Nhãn di sản hơn phân nửa đều tại Hoa Lệ danh nghĩa, cũng không phải Trừ Thị hảo tâm đưa cho nàng, mà là Trừ Lục Nhãn chủ động cho. So với đem mình làm công cụ gia tộc, hắn tình nguyện đem tất cả tài vật lưu cho vì chính mình sinh con dưỡng cái nữ nhân. Hoa Lệ lại là giỏi về kinh doanh tính tình, đi theo Trừ Lục Nhãn đồng thời, còn câu đáp mấy cái nguyên anh đại lão, dù sao vậy sẽ hắn bởi vì tẩu hỏa nhập ma, đã không dành quan tâm chuyện khác. Trừ Lục Nhãn sau khi chết, có những nguyên anh này làm chỗ dựa, Trừ gia coi như đỏ mắt trong tay nàng tài vật, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không phải xuống tay với Diêu Thiện, dù là lần này ma nhãn bị hủy, nàng những cái kia nhân tình đều có thể bảo nàng. Có thể ai bảo nàng xuống tay với Diêu Thiện? Ai dám cầu tình? Đây không phải cùng trưởng môn đối nghịch sao? Kẻ ngu cũng sẽ không làm việc này. Bùi Trường Thanh không cho phép Hoa gia động Hoa Lệ tài sản, Hoa gia lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem sổ sách đều đưa tới. Diêu Thiện nhìn thấy cơ trí cao đưa tới sổ sách lúc đều kinh hãi, Hoa Lệ tại sao có thể có nhiều như vậy tài sản? Hoa gia làm sao nguyện ý tiếp tục ghi tạc nàng danh nghĩa? Diêu Thiển nhớ kỹ lúc trước cùng Diệp Hoàn giao đấu, cũng là để yêu cầu Diệp gia mới tăng lên tiền đặt cược, vậy sẽ bọn họ là kiên định cho là mình sẽ thua, mới không có đem Diệp Hoàn rất nhiều bất động sản lấy đi. Dù vậy, đằng sau Diệp gia đều đã làm nhiều lần động tác, tự mình đem Diệp Hoàn đáng giá nhất sản nghiệp đều đổi đi. Diệp gia cũng như đây, Hoa gia không đến mức ngốc như vậy a. Bọn họ sẽ không còn vọng tưởng Hoa Lệ có thể thắng a. Cơ trí cao cười nói, Trường Thanh sư điệt đều lên tiếng, ai dám không theo. Diêu Thiển bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đại sư huynh cho mình chỗ dựa, nàng tiếp nhận sổ sách nhìn lướt qua, hơn phân nửa đều là hồ nuôi sò, chỉ có năm đầu linh mạch, đều là trữ lục nhãn di sản. Nghĩ đến cũng là, dù là khí vận tốt như Diêu Thiển, tại giã ngoại gặp được linh mạch tình huống cũng không nhiều, tay nàng đầu linh mạch không phải trưởng bối đưa, chính là di trong phủ được đến, nếu không phải là chiến lợi phẩm. Hoa Lệ không phải hạch tâm đệ tử, không có trưởng bối đưa linh mạch, càng sẽ không đi ra ngoài lịch luyện, có thể có bao nhiêu linh mạch. Nàng những cái kia nhân tình có thể đưa hồ nuôi sò đã rất tốt, bất quá dù vậy, nàng thân gia vẫn là vô cùng phong phú. Nàng bất quá tu vi kim đan, tu luyện dùng linh bối đầy đủ, những này danh nghĩa hồ nuôi sò liền có thể tự cấp tự túc, lại tại tông môn phường thị cũng có mấy cửa hàng, hàng năm ổn định lích lợi, đầy đủ còn lại chi tiêu. Hoa Lệ còn là một keo kiệt, đối với độc nữ đều không thế nào bỏ được dùng tiền, càng sẽ không bỏ được mua những vật khác, tân tân khổ khổ toàn mấy trăm năm gia sản, kết quả lại tiện nghi người khác. Diêu Thiện cũng nhịn không được có chút đồng tình, sớm biết như thế, nàng còn không bằng ăn sạch tiêu hết. Hoa Lệ tài sản nàng sẽ không đi động, Hoa gia đồ vật cầm cắn tay, vẫn là để bùi gia, Cơ gia đi xử lý đi, Ngao Phong những cái kia chiến lợi phẩm liền đầy đủ mình dùng. Cơ trí cao mỉm cười, tiểu sư điệt luôn có chút kỳ tư diệu tưởng, tu sĩ tu hành không dễ, khó được tích lũy chút vốn liếng, ai cam lòng dùng xong. Diêu Thiển tại Bắc Nguyên liên sát 6 cái yêu tộc sự tình, sớm tại nàng đi Chấn Sơn quan trước đó liền chuyển khắp toàn bộ Vân Châu, Vô Cực Tông trên dưới càng là đối với cái này thầm cư không ra ngoài trưởng môn ấu đồ hiếu kỳ không thôi. Rất nhiều người đều âm thầm suy đoán, lần tiếp theo thánh địa mở ra, chỉ sợ lại muốn Minh Hà mạch chiếm ưu thế nhất, một hồi trước là Bùi Trường Thanh, lần này là Diêu Thiển, quả nhiên chỉ có danh sư mới có thể dạy ra mới rực mình tuyệt diễm đệ tử. Lần này Diêu Thiển đối với Hoa Lệ hạ sinh tử chiến tiếp, mọi người còn 10 phần kinh ngạc, tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ người làm sao liền đối mặt. Đối với lần này Hoa gia cùng trưởng môn mạch đều luôn luôn một tử, mọi người muốn nghe được đều không nghe được. Giao đấu đêm trước, Hoa Lệ ngồi ở lưu ly kính trước, lạnh lùng nhìn xem người trong kính, tất cả mọi người nói Hoa Thanh lớn lên giống mình, có thể từ nhỏ đến lớn nàng đều cảm thấy, giống nữ nhi Trử Lục Nhãn, đối nàng đủ kiểu thấy ngứa mắt, động một tí đánh chửi, đối với Trử Lục Nhãn chán ghét cực điểm. Thế nhưng là sắp chết đến nơi, xem cả đời này, mới phát hiện đời này đối với mình người tốt nhất chỉ có hai người này, Trử Lục Nhãn khi còn sống sau khi chết đều che chở mình, còn gái càng là từ nhỏ nghe lời, dù là trong lòng không nguyện ý, cuối cùng đều sẽ nghe mình. Hoa Lệ muốn cười, nhưng cuối cùng lại chỉ là khỏe miệng giật một cái, nếu như mình cùng Trử Lục Nhãn đều là phổ thông tán tu, hai người sẽ có hay không có cái tốt kết cục. Nàng ngửa đầu suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, sẽ không. Cho dù là tán tu, nàng cũng sẽ không cam tâm tình nguyện vì nam nhân sinh con, dựa vào cái gì tư chất không tốt tu sĩ cũng chỉ xứng đứa bé. Nàng không nghĩ sinh không được sao? Cho nên nàng vĩnh viễn không có khả năng cùng Trử Lục Nhãn có ở chung hòa thuận khả năng. Người cớ gì phải như vậy? Một bình thường giao hảo Hoa thị tộc nhân nhẹ nhàng thở dài, nàng hiện tại danh tiếng chính mạnh, không chừng ngày nào liền mất, ngươi nấu một đoạn thời gian nói không chừng liền có thể báo thủ, hà tất can thiệp vào. Hoa Lệ thản nhiên quét nàng một chút, lấy ra đi. Tộc nhân khẽ giật mình, cái gì? Không phải liền là muốn thông qua ta đối nàng hạ cái gì ám thủ sao? Hoa Lệ lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời. Tộc nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhưng vẫn là đem trong tay nhỏ hồ lô giao cho Hoa Lệ, trong này có trở ngại ngại kinh mạch thuốc, chỉ cần dính vào liền có thể trúng chiêu, dược hiệu là nhuận vật y mắng, qua một đoạn thời gian mới có thể phát huy. Hoa Lệ cầm hồ lô, ta thay Hoa Nhuận làm việc, nàng cho ta thu cái thì không quá phận a. Ta táng tại Thanh Nhi mộ quần áo bên cạnh. Đây là tiểu yêu cầu, tộc nhân một lời đáp ứng, Hoa Lệ ngay trước tộc nhân mặt, đem dược thủy bôi lên toàn thân, nhất là mấy cái chỗ chí mạng bôi lên nhiều nhất. Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười cổ quái, Hoa để phòng Diêu Thiện tranh thánh nữ chi vị. Có thể nàng có nghĩ tới không, Minh Hà mạch có trưởng môn, cho nên có Bùi trưởng thành còn có thể có Diêu Thiện, Hoa gia bên này có Hoa Nhan, còn cần Hoa Nhuận sao? Diêu Thiện sẽ không nhỏ nhìn bất kỳ lần nào sinh tử giao đấu, cho dù là đối với Hoa Thanh cũng không ngoại lệ, giao đấu đêm trước, nàng chuyện gì đều không có làm, chuyên tâm điều tức một đêm, trước khi đi còn đổi lại 3 tầng pháp y, ở những này pháp y đều là nàng để Diêu thị tộc nhân cho mình định chế, mỗi một kiện đều mỏng như cánh ve, không cách nào chống cự pháp thuật công kích, nhưng có thể chống nước phòng con muỗi đốt. Diêu Thiện đi ra ngoài lịch luyện, cần nhất chính là loại này, liền tóc đều che đậy đứng lên pháp y, Y Lao Quy nhìn xem Diêu Thiện đem cả người đều che lại, liền tóc đều gói kỹ lưỡng, sau đó lại đeo một cái bộ tóc giả, nhịn không được nghi hoặc mà hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Diêu Thiện cũng không quay đầu lại nói, giết hết Hoa Lệ liền đi Chấn Sơn Quan, nơi đó hoàn cảnh gian khổ, muốn bao nhiêu làm phòng hộ. Ngươi cái này cũng không tính phòng hộ a. Lao Quy chỉ về phía nàng pháp y nói, lại không có lực phòng ngự. Diêu Thiện nói, làm sao không tính? Lịch luyện lúc cũng không phải chỉ có thuật pháp công kích, độc dược, con muỗi đốt đều muốn phòng bị, vạn nhất Hoa gia nhìn ta không vừa mắt, tại Hoa Lệ trên thân hạ độc, thông qua huyết dịch không khí truyền bá làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây nàng dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói, ngươi đừng nói, thật là có khả năng à? Nàng lập tức cho cái mũi cùng con mắt tăng thêm một cái phòng hộ tiểu trận pháp, dứt khoát pháp y phòng trong tuần hoàn, không tiếp thụ không khí bên ngoài. Lão Quy nhìn trận mắt hốt mồm, cũng mặc kệ nàng, quay người về nàng không gian giới chỉ tu luyện. Từ khi có Ngao Phong linh mạch bổ sung về sau, Diêu Thiện không gian giới chỉ liền thành thích hợp nhất thủy thuộc tính, một thuộc tính tu sĩ tu luyện nơi trốn, đừng nói Lão Quy, chính là chi bảo đều cả ngày đợi. Diêu Thiện cùng Hoa Lệ giao đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng, nàng thậm chí đều không có ra chiêu. Hoa Lệ liền tự bạo, cả người đều nổ thành bọt máu, máu tươi đem lôi đài đều nhuộm đỏ, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ lôi đài, duy nhất sạch sẽ địa phương chính là Diêu Thiện chung quanh. Nàng quen thuộc tùy thời duy trì kim quang thuật, tất cả công kích đều bị nàng cản ở ngoài lồng bảo hộ, thậm chí ngay cả mùi máu tươi đều bị trận pháp ngăn cách. Nàng hơi nhíu mày, Hoa Lệ thế mà lại tự bạo, sẽ không là bị bực à? Diêu Thiện cũng lười suy nghĩ nhiều, không trọng yếu người, chết thì chết, tối đa cũng chính là cầm thi thể âm chính mình. Âm người không có gì hơn cứ như vậy mấy loại thủ đoạn, nàng phòng hộ đủ sung túc, không cảm thấy mình sẽ trúng chiêu. Diêu Thiện đứng vững, nhìn Hoa Lệ một chút, quay người rời đi. Người đều chết hết, giữ lại làm cái gì? Cái này một nhà ba người toàn bộ chết không toàn thây, trình độ nào đó tới nói, cũng coi là người một nhà muốn chỉnh chỉnh tề tề. Lần này tới vây xem Vô Cực Tông đệ tử y nguyên rất nhiều, tất cả mọi người cảm thấy Hoa Lệ hẳn phải chết, nhưng ai đều không nghĩ tới nàng đến một chiêu như vậy, một thời hiện trường vắng vẻ im lặng, thẳng đến Diêu Thiện rời đi, mới dần dần hoàn hồn, cứ như vậy kết thúc. Chương 365. Lưỡng giới khe hở, thượng. Nàng không phải tự bạo. Lão Quy chờ Diêu Thiện rời đi Vô Cực Tông mới truyền âm nói, nàng vừa rồi đều không có điều tức, thân thể liền nổ, có người nghĩ âm ngươi. Diêu Thiện nói, ta đã đoán. Liên Hoa Lệ tính tình, làm sao có thể tự bạo? Đại khái suất là bị người lừa, hoặc là chính là Hoa gia không nỡ Hoa Lệ điểm này tài sản, cố ý buồn nôn mình, hoặc là chính là có người mượn Hoa Lệ hại chính mình. Lão Quy lo lắng nói, cây to đón gió, về sau nhìn chằm chằm người khả năng càng nhiều. Vốn đang cảm thấy Diêu Thiện vừa rồi tầng tầng phòng hộ là không cố gắng, bây giờ nghĩ lại là tự mình nghĩ, tâm phòng bị người không thể không. Diêu Thiện nói, nhân tài đều sẽ bị người đố kỵ, rất bình thường. Chính là Minh Hà mạch đều không phải thùng sắt một mảnh, cơ gia, Bùi gia không chỉ một lần nghĩ để cho mình cho trong tộc thai nghén con cái, mấy cái kia phong thái lỗi lạc cơ thị đệ tử, không phải liền là đưa đến trước chân Mỹ Nam sao? Minh Hà mạch là sư phụ phạm vi thế lực, đều có người động loại này tiểu tâm tư, cái khác mạch muốn chen ép mình sửa chữa thưởng, cho dù sư phụ chí không tại hạ giới, sau khi phi thăng liền sẽ không quản Vô Cực Tông, có thể Minh Hà mạch tối thiểu cũng có thể mượn sư phụ dư uy trấn nhiếp Vô Cực Tông mấy ngàn năm. Thời gian ngàn năm có thể làm nhiều ít sự tình. Trừ Cự Sơn làm 8000 năm trưởng môn, đem ma thần mạch thai họa thành hình dáng ra sao? Trừ gia như thường vẫn là không người có thể giao động ngũ đại thế gia một trong. Cơ gia có phần này trợ lực, tương lai trở thành Vô Cực Tông đệ nhất thế gia cũng có thể, mọi người nghĩ đối với tự mình động thủ quá bình thường. Lúc này Diêu Thiện còn không biết thánh địa sự tình, nếu như biết được thánh địa truyền thừa, liền càng hiểu rất nhiều người ý nghĩ. Lão Quy nói, khó trách Cơ đạo quân cho ngươi đi Trấn Sơn Quan, là nhớ ngươi tránh một đoạn thời gian đi. Diêu Thiện nói, hẳn là đi. Bất quá nàng đi Trấn Sơn Quan mục đích, không hề chỉ là tránh đầu sóng ngọn gió, mà là tăng cường thực lực. Người mới sẽ bị ghen ghét rất bình thường, nhưng thiên tài liền sẽ không, bởi vì kém quá xa. Tựa như người bình thường tuyệt đối sẽ không đi ghen ghét im mở kim bài được chủ đồng dạng, nhiều lắm là sẽ có cha mẹ cảm khái một chút, hoa nhi này làm sao không phải mình sinh ra. Nàng hiện tại lý lịch còn ở vào nhân tài cấp bậc, Ly Thiên mới còn cách một đoạn. Đã như vậy, vậy liền ra sức xung kích Nguyên Anh đi, chờ mình bách tuế tiến lên giai Nguyên Anh, liền có thể cùng phần lớn người mở ra khoảng cách. Tu luyện là tăng lên mình, không phải đi làm cho người khác, cho nên chỉ cần quận không chết, vậy liền quận tử biệt người. Diêu Thiển nghĩ ngợi thi triển hóa khí độn, cơ hồ một lát liền đến Trấn Sơn Quan, lần này không dùng người dẫn đường, liền đến Vô Cực Tông địa bàn quản lý thuộc thành. Nàng đến Trấn Sơn Quan ngày thứ hai, liền đem đại bộ phận đường cái thăm dò. Thôi Mạnh đã đang chờ sư muội, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lúc đầu muốn để sư muội ra ngoài vớt điểm chỗ tốt, kết quả chỗ tốt không có mò được, ngược lại để sư muội bị phạt đi lượng giới khe hở. Nếu không phải cương thi tóc là mọc ở trên đầu, làm sao đều nổ không được, Thôi Mạnh chỉ sợ này lại tóc đều lột sạch. Lượng giới khe hở a. Đại sư huynh làm sao lại đáp ứng để tiểu sư muội đi? Hắn không lo lắng tiểu sư muội sẽ gặp nguy hiểm sao? Lượng giới khe hở là Trấn Sơn Quan chỗ nguy hiểm nhất, Trấn Sơn Quan tồn tại chính là vì trấn áp lượng giới khe hở, nơi đây nhất định phải có người canh giữ ở trung tâm trận pháp, tùy thời trải vớt địa khí, điều hòa âm dương, thuận tiện quan sát khe hở. Một khi phát giác không thích hợp liền muốn cáo tri tông môn, nếu như trận pháp xảy ra vấn đề, có khả năng sẽ tác động đến toàn bộ Vân Châu. Tại Trấn Sơn Quan ở lâu tu sĩ đều biết, nơi này bình thường không có đại chiến dịch, trừ tu luyện hoàn cảnh gian khổ chút bên ngoài, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tu sĩ đi ra ngoài bên ngoài, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, mà nơi này phần lớn người đều là kết bạn xuất hành, cho dù ngẫu nhiên gặp được huyết ma, mấy người liên thủ cũng liền thu thập, ngược lại so ở bên ngoài lạc đàn càng hoàn toàn. Nhưng trấn thủ lưỡng giới khe hở liền không đồng dạng, nơi này không chỉ có muốn trực diện báo táp linh lực, trải vớt địa khí, điều chỉnh trận pháp, thậm chí còn có thể tao ngộ không thú công kích. Không thú là chỉ tồn tại ở lưỡng giới khe hở bên trong sinh linh, trời sinh trưởng không gian quy tắc, xuất quỷ nhập thần, phi thường khó đối phó, từng có tu sĩ muốn thu phục, nhưng cho tới bây giờ không thành công qua. Không thú sau khi chết, thân thể xương cốt hóa thành khói bụi, sẽ chỉ lưu lại một trương da thú, trương này da thú ngược lại là có thể làm không gian túi trữ vật, nhưng dung lượng cũng không lớn, trừ không dùng dựa vào linh lực duy trì bên ngoài, các phương diện không sánh được túi trữ vật. Thu hoạch hoàn toàn không sánh được bỏ ra, ai nguyện ý gặp gỡ không thú? Vạn cái chết làm sao bây giờ? Đương nhiên không thú là thuộc về phi thường hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ chấn thủ xong đều chưa hẳn sẽ gặp phải không thú, Thôi Mạnh những năm này cũng liền gặp gỡ 10 đầu mà thôi. Nhưng không có không thú, lưỡng giới khe hở cũng rất nguy hiểm à, chỉ là báo táp linh lực liền đủ người uống một bầu. Thôi Mạnh mang theo cuối cùng vẻ chờ mong hỏi, "Tiểu sư muội, lao ra cho phép ngươi đến chấn thủ khe hở?" Diêu Thiền nói, "Sư phụ cho phép a." Sư phụ so đại sư huynh dễ nói chuyện nhiều, đại sư huynh còn mắng mình một trận, sư phụ không hỏi một tiếng. Thôi Mạnh lại nắm một cái tóc, thế nhưng là Diêu Thiển nói, sư huynh đừng lo lắng, ta có lượng giới mục. Diêu Thiển để Thôi Mạnh giật mình, lập tức thở dài một hơi, nguyên lai có lượng giới mục a. Khó trách lao ra, đại sư huynh đều đáp ứng để tiểu sư muội tới, lại nói tiểu sư muội là làm sao biết nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này cũng không phải bình thường người có thể biết. Thôi Mạnh làm sao biết, Diêu Thiển tại dẫn đội tuần tra đoạn thời gian kia, đem nơi này hết thảy đều xác minh, Nghe nói lượng giới khe hở nhiều nhất chính là báo táp linh lực, liền động tâm tư. Báo táp linh lực cũng tốt, đáy biển vòng xoáy cũng được, không phải liền là linh lực quá nhiều sản phẩm sao? Nếu như có thể luyện hóa báo táp linh lực, tùy thân linh mạch có phải là lại có thể tăng lên? Nàng tùy thân linh mạch dung hợp không ít linh mạch, nhưng đại bộ phận đều chỉ là dung hợp, không có hấp thu. Nàng luôn cảm thấy vì tăng lên tùy thân linh mạch mà tùy ý dung hợp loại này đoạt thiên tạo hóa mà sinh bà bối, có chút quá lãng phí. Mà giống đáy biển vòng xoáy, báo táp linh lực loại này, mấy trăm năm liền có thể tạo ra, phần lớn người lại không có năng lực hấp thu, liền cùng loại lấy không hết tiểu linh nguyên, hấp thu cũng không tiếc. Thôi Mạnh mang theo Diêu Thiển đi vào trận pháp chỗ sâu nhất, nếu như nói bên ngoài trấn sơn quan chỉ là nhìn xem hoang vu, lượng giới khe hở liền là chân chính sinh cơ hoàn toàn không có. Lọt vào trong tầm mắt mặt đất tất cả đều là khối lớn nham thạch, đen lạnh cứng rắn, bốn phía âm phong đại tác, đen xám tung bay, nghiêm nhiên một bộ tận thế chi cảnh. Diêu Thiển nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ cô tịch cảm giác, giống như giữa thiên địa chỉ có mình một người, mờ mịt bất lực, không biết đi con đường nào. Nàng không khỏi chau mày, trong lòng mặc đọc một lần thanh tĩnh trải qua, đem bỗng nhiên dâng lên ma chướng đè xuống, "Thôi sư huynh, nơi này..." Thôi Mạnh buốt cảm nói, "Không sai, nơi này âm dương mất cân bằng, địa khí không thuận, tu sĩ ở đây dễ dàng ma chướng mọc thành bụi, đạo tâm không kiên định thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma." Diêu Thiển thầm nghĩ, chẳng trách mình tiếp việc này về sau, đại sư huynh sẽ tức giận như vậy. Thôi Mạnh chỉ vào nơi xa một mảnh giống như bị khói đen che phủ, mơ hồ không rõ địa phương nói, "Nơi này chính là chủ khe hở, nếu như nơi đây có nghiêm trọng ba động, nhất định phải phát động trận pháp, dạng này chúng ta ở bên ngoài liền biết rồi. Ngoài ra nơi này từ ngọ hai canh giờ, đều sẽ cuồng phong gào thét, địa khí mất cân bằng, sư muội nhất định phải nhớ kỹ mượn nhờ trận pháp điều trị địa khí, ngàn vạn không thể có sai lầm, bằng không thì trận pháp sẽ xảy ra vấn đề." Diêu Thiển gật đầu xác nhận, nàng nhìn về phía trước hắc vụ, chủ khe hở cứ như vậy nhỏ. Kỳ thật hắc vụ chiếm diện tích cực lớn, lấy thị lực của nàng hoàn toàn quan sát không đến hắc vụ cực hạn, nhưng từ Vân Châu làm ra trấn sơn quan lớn như vậy trận thế đến xem, nơi này tựa hồ có chút ít. Thôi Mạnh nói, "Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là chủ khe hở một đoạn, địa phương khác từ tông môn khác đệ tử trấn thủ." Diêu Thiển bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải liền là cùng loại trường thành sao? Mỗi một đoạn đều có người trông coi. Thôi Mạnh nói, "Nơi này không có thể ở lại người phòng nhỏ, sư muội liền đem liền một cái đi." Diêu Thiển mỉm cười, "Thôi sư huynh không cần lo lắng cho ta, người khác có thể ở lại, ta cũng có thể." Thôi Mạnh thầm nghĩ, "Ta làm sao không lo lắng? Ngươi là lão gia tâm đầu nhục à, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, giết ta đều không đủ cho lão gia cho hạ giận." Diêu Thiển mặc kệ Thôi Mạnh ý nghĩ trong lòng, thúc giục Thôi Mạnh sau khi rời đi, trước tiên đem toàn bộ trận pháp đều đi dạo một lần, nơi đây chiếm diện tích cực lớn, Diêu Thiển muốn thi triển độ thuật, mới có thể tại trong vòng một canh giờ đi đến. Nhưng bốn phía đều là trống rỗng, không có bất kỳ vật gì, liền trận pháp trận trụ đều là sâu chôn dưới đất. Cả phiến tiên địa sinh cơ hoàn toàn không có, âm u đầy tử khí, duy hai cảnh sắc ước chừng chính là không ngừng rơi xuống đen xám cùng thỉnh thoảng thổi qua báo táp linh lực. Đen xám là trên mặt đất thạch đầu bị báo táp linh lực xoắn nát về sau, dung hợp nơi đây tử khí hình thành một phấn. Tử khí cùng âm khí còn không giống, âm khí thuộc về linh khí một loại, đại bộ phận tu sĩ đều có thể dùng để tu luyện. Mà tử khí trừ Thôi Mạnh loại này cương thi, bình thường tu sĩ đều không thể dùng tới tu luyện, đây cũng là sư phụ sẽ để cho Thôi Mạnh tới đây trấn thủ nguyên nhân chính a. Diêu Thiện chỉ đứng ở chỗ này thời gian một chén trà, trên thân liền hoàn toàn bị đen xám bao phủ, có thể thấy được nơi này hoàn cảnh có bao nhiêu kém. Nàng tùy ý dùng linh lực bắn ra, trở về chôn dưới đất chủ trong trận pháp sâu chôn dưới đất vài trăm mét chỗ sâu, chống rông trong lòng đất đứng vững 36 cái ngọc trụ, nơi này là toàn bộ trong trận pháp duy nhất có thể để người ta an tâm chỗ tu luyện. Dù nói không có linh khí, nhưng cũng không có đen xám cùng báo táp linh lực, bất quá Diêu Thiện tới đây chủ yếu vì hấp thu báo táp linh lực, đương nhiên sẽ không lưu ở nơi đây, nàng dò xét một phen trận pháp, xác định đại trận vận chuyển không sai về sau, liền ra đi tu luyện. Nàng tùy ý tuyển đi một lần đại trận chỗ không xa khoanh chân ngồi xếp bằng, một gốc gốc chừng cao cỡ nửa người, toàn thân tản ra ngân bạch ánh sáng nhạt mặc sắc tiểu thụ xuất hiện ở sau lưng nàng, ngân bạch ánh sáng nhạt nhìn như yếu ớt, lại đem đen xám vững vàng ngăn cách bên ngoài. Sau một lát, một cỗ không lớn không nhỏ báo táp linh lực đống nhiên tạo ra, lượn vòng lấy hướng Diêu Thiển đánh tới, tiểu thụ giãn ra cành lá, đối báo táp linh lực hung hăng đập, đem gió lốc một phần nhỏ đánh tan. Thiên hà đống nhiên xuất hiện, đem đánh tan linh khí hút vào, cùng bạo linh lực vừa nhập thiên hà liền bị áp chế đến không thể động đậy. Diêu Thiển vận chuyển công pháp, nhanh chóng đem linh lực sắp xếp như ý, sau đó đại bộ phận chuyển vào tùy thân linh mạch, một phần nhỏ dùng để tẩm bổ thiên hà. Nàng tùy thân linh mạch dung nhập mình thổ chi khí cùng thổ linh châu về sau, dung lượng lần nữa biến lớn, lần trước hấp thu vòng xoáy bên trong linh khí cũng hơn phân nửa luyện hóa, hiện tại tăng thêm không ít không gian, đầy đủ mình luyện hóa một đoạn thời gian. Diêu Thiển thỏa mãn tiếp tục trảo phong bạo, luyện linh khí, nàng muốn ở chỗ này trấn thủ một đoạn thời gian rất dài, có đầy đủ thời gian tu luyện, trước tiên đem linh mạch bên trong linh khí lấp đầy, lại tu luyện ma thần trải qua. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng còn có thể lại tích lũy chút đạo thuật, thiên diễn bia bên trong đạo thuật lại dùng hết. Chương 366. Lưỡng giới khe hở, chung. Một gốc phát ra thản nhiên bạch quang lưỡng giới cây dương nhanh múa vút đứng sừng sững ở hấp lực không gian thật lớn khe hở bên ngoài, thật dài cành lá sợi dễ thăm dò vào kỳ quái khe hở bên trong, hấp thu không gian bên trong chi lực chậm chạp sinh trưởng. Một vàng một bạc hai vòng nhật nguyệt một tướng treo ở lưỡng giới cây như vân trên tán cây phía dưới một hồng y thiếu nữ khoanh chân ngồi xếp bằng, tại hỗn loạn linh lực bên trong an nhiên tu luyện, cuồng bạo linh lực đánh vào người, nàng lại giống như cái động không đáy đem tất cả linh lực đều hấp thu. Lưỡng giới khe hở hấp lực to lớn, bất kỳ cái gì sinh linh tới gần đều sẽ bị hút vào, sau đó bị không gian bên trong gió lốc xé nát, duy có một loại thực vật có thể ngoại lệ, đó chính là nguyên bản liền sinh tại không gian khe hở bên trong lưỡng giới mục. Loại này thần mục chính là dựa vào hấp thu không gian chi lực sinh tồn, tự nhiên cũng có thể chống cự lưỡng giới khe hở hấp lực. Diêu Thiển ngay từ đầu còn đợi tại trong trận pháp tu luyện, nhưng thời gian lâu dài, cảm thấy tại trong trận pháp ôm cây đợi thỏ chờ đợi báo táp linh lực, còn không bằng trực tiếp tại khe hở bên ngoài rèn luyện. Đương nhiên nếu không có lưỡng giới mục, nàng cũng không dám lớn mật như thế. Lưỡng giới trong khe hở âm khí, tử khí hơn người, địa khí hỗn loạn, lại thường xuyên có linh khí gió lốc, đối với phần lớn tu sĩ tới nói, trấn thủ lưỡng giới khe hở là khổ sai sự tình. Không chỉ có cần nhờ linh thạch mới có thể tu luyện, lúc tu luyện khó khăn ma chướng mọc thành bụi, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đối với Diêu Thiển tới nói, trừ mỗi ngày 2 canh giờ điều trị địa khí, tương đối tốn thời gian bên ngoài, vấn đề khác đều không phải sự tình. Có thiên diễn bia tại, bất kỳ cái gì ngoại ma dẫn phát ma chướng cũng sẽ không đối nàng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Duy nhất cần phải đề phòng chính là nội tâm tự phát tâm ma, đây cũng không phải là vấn đề lớn, tâm ma có liền giải quyết, sớm phát hiện là chuyện tốt. Khe hở bên trong cuồng bạo linh lực chưa tạo ra báo táp linh lực, liền bị Diêu Thiển mượn lượng giới cây chi lực hút nhập thể nội, Nhật Nguyệt Kinh công pháp toàn lực vận chuyển, mượn nhờ Nhật Nguyệt một tướng chi lực, đem chuyển suốt ngày nguyệt chân thủy tụ hợp vào thiên hà. Lúc này thiên hà cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, trong suốt thiên hà nước so lúc trước nhiều hơn mấy phần nặng nghề. Nguyên bản ngân quang lăn tăn mặt hồ, tựa hồ chuyển thành tản ra kim bạch một quang trọng thủy, mỗi một giọt nước đều hình như có ngàn quân lực. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là thiên hà bên trong Nhật Nguyệt chân thủy bị liên tục ngưng luyện về sau, biến thành Nhật Nguyệt trọng thủy, một giọt có thể so với trước kia trăm giọt, cũng không liền cho người ta nặng nghề cảm giác sao? Đây là nàng Nhật Nguyệt Kinh công pháp đột phá kết đan kỳ về sau, mới học được pháp môn tu luyện. Kim đan kỳ còn gọi là luyện thần kỳ, cùng chia kết đan, ngưng đan, dưỡng thần, tráng hồn, xuất hiếu, tẩy luyện 6 cái tiểu cảnh giới. Nàng lúc trước một mực dừng lại tại kết đan kỳ, chậm chạp không cách nào tiến giai. Nàng cũng không nóng nảy, chỉ lặp đi lặp lại cô đọng kim đan, kiên nhẫn tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tiến vào kim đan về sau, nàng cũng một mực không có thời gian giải bế quan tu luyện qua, từ đầu đến cuối bên ngoài tu luyện, có thể là hậu tích bạc phát quan hệ, tiến vào trận pháp sau nàng liền đột phá. Từ kết đan kỳ đột phá đến ngưng đan kỳ, mà Nhật Nguyệt Kinh ngưng đan kỳ chính là muốn cầu tu sĩ lặp đi lặp lại cô đọng Nhật Nguyệt chân thủy, đem chân thủy cô đọng thành trọng thủy. Một giọt trọng thủy muốn 100 giọt chân thủy mới có thể cô đọng mà thành. Mà nàng thiên hà kỳ thực từ 365 giọt Nhật Nguyệt chân thủy ngưng tụ thành, mỗi một giọt chân thủy đều muốn cô đọng 100 lần, tu luyện tiêu hao linh khí cũng là to lớn. Diêu Thiển may mắn chính mình tới lượng giới khe hở, bằng không thì quang tu luyện sử dụng linh lực chính là hải lượng. Như vậy tu luyện ra được thiên hà uy lực cũng là to lớn, không chỉ có linh khí tăng nhiều, thậm chí còn có giết địch hiệu quả, ngấm lại vô số giọt trọng thủy tạo thành thiên hà, đâu chỉ vạn quân lực. Tu sĩ tầm thường chỉ sợ chống cự không nổi thiên hà sức một mình, liền có thể ép vì phấn vụn. Nàng cũng có thể đem chân khí hóa thành châm nhỏ, lặng yên không tiếng động đánh vào địch nhân chỗ yếu, cái này cùng ất mục thần châm có dị khúc đồng công hiệu quả. Bất quá ất mục thần châm lực sát thương còn lâu mới có được trọng thủy châm mạnh như vậy, nó càng nhiều là đâm rách tu sĩ làn da, thuận tiện nàng dùng trường sinh kinh ký sinh, mà trọng thủy đối chọi duệ vô cùng, Diêu Thiển toàn lực phía dưới, thậm chí có thể đâm rách lão quy mai rùa. Dù chỉ là trước kia nguyên anh kỳ lão quy mai rùa, cũng đầy đủ phong duệ, nguyên anh mai rùa phòng ngự có thể so với cái kia phổ thông dương thần tu sĩ. Một viên quang đả đả tròn đan đắm chìm trong thiên hà chỗ sâu nhất, xuyên thấu qua minh quang mơ hồ có thể thấy được tròn trong nội đan có một cái tiểu tiểu bóng người. Đây là Diêu Thiển đột phá ngưng đan, tiến vào dưỡng thần kỳ tiêu chí. Tròn trong nội đan tiểu tiểu bóng người, thông tục giảng chính là ngày sau nguyên anh, chỉ là hiện tại còn 10 phần yếu ớt, liền tròn đan cũng không thể ra, chớ nói chi là ngưng thần xuất hiếu. Từ Nhật Nguyệt trọng thủy ngưng tụ thành thiên hà, đã có thể chuyển thành tam quang thần thủy. Nàng trước kia có thể đơn độc luyện chế tam quang thần thủy, nhưng không cách nào đem thần thủy dung nhập thiên hà, chỉ có thể từng giọt cô đọng, chờ đột phá kết đan kỳ về sau, mới biết được muốn đem thiên hà Nhật Nguyệt chân thủy biến thành tam quang chân thủy, cần trước tiên đem chân thủy luyện thành trọng thủy. Chỉ có Nhật Nguyệt trọng thủy mới có thể tiếp nhận thái hư tinh hỏa rèn luyện, từ đó chậm rãi từ một quang chân thủy chuyển thành tam quang thần thủy. Mà nuôi dưỡng ở tròn trong nội đan nguyên anh, cũng cần tam quang chân thủy ẩn dưỡng, mới có thể đột phá dưỡng thần, tráng hồn kỳ. Nói ngắn gọn, luyện thần kỳ chỉ có kết đan, ngưng đan là tu luyện chân nguyên, đằng sau bốn cái tiểu cảnh giới tất cả đều là tu luyện thần hồn. Diêu Thiển cũng không nóng nảy đột phá, thần hồn tu luyện không thể so với pháp thân tu luyện, càng là chỉ có thể một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến. Hiện tại nàng đối với như thế nào đột phá dưỡng thần kỳ còn không có đầu mối, vậy liền nhiều tu luyện mấy giọt trọng thủy tốt, đem khiếu huyệt bên trong 365 giọt chân thủy chuyển thành trọng thủy, chỉ là thấp nhất cánh cửa, có thiên hà tại nàng có thể dung nhập càng nặng bao nhiêu hơn nước. Vừa vặn lưỡng giới khe hở bên trong linh lực đầy đủ, thời gian cũng sung túc, nàng nhẫn mại tính tình từng giọt điền nhập thiên hà. Nàng tương đối may mắn chính là, tam quang thần thủy chỉ cần âm dương bản nguyên, cũng không cần tinh hỏa bản nguyên, cuối cùng không dùng tiếp tục thiếu nợ, cái này có thể cùng Nhật Nguyệt chỉ có một cái, mà tinh tinh có vô số cái có quan hệ. Diêu Thiển nhẫn mại tính tình chậm rãi rèn luyện chân thủy. Chi Bảo cùng Lão Quy cũng cùng một chỗ tu luyện, hai yêu đều là kiên nhẫn 10 phần yêu tộc, ba người ảnh hưởng lẫn nhau, tu luyện đều là vững vàng. Diêu Thiển cùng Chi Bảo đều cần tu luyện, Lão Quy không cần, hắn đều đã đang áp chế tu vì không phi thăng, tiếp tục tu luyện, chẳng lẽ chuyển thành tán tiên sao? Cho nên Diêu Thiển đem trông coi trận pháp, điều trị địa khí sự tình giao cho hắn làm, mình chuyên tu luyện một chút. Lão Quy còn để Diêu Thiển bung ra giới tử động tiên, lợi dụng lượng giới cây tiện lợi, đem khe hở bên trong linh khí rót vào động tiên. Nàng trước kia không thế nào quản lý không gian giới chỉ, bình thường không gian giới chỉ phi thăng lúc là không thể mang đi. Cái này đại biểu không gian này kinh doanh cho dù tốt, cuối cùng cũng là tiện nghi người khác, Diêu Thiển cũng liền lười nhác tốn tâm tư. Nhưng bây giờ có Lão Quy, phi thăng lúc liền có thể mang đi, nàng cũng liền bắt đầu dụng tâm kinh doanh. Lão Quy nghĩ thừa dịp cơ hội này, hấp thụ nhiều chút linh lực, nàng liền bung ra quyền hạn, nhậm lao rùa xử lý, cái này động tiên đã là lần thứ 3 cải tiến, từ thủy tạ đổi thành mênh mông biển lớn. Nước biển là tộc người cá từ đáy biển chỗ sâu rút tới sạch sẽ nước biển, trong suốt thấy đáy, bên trong chỉ có linh bối, linh xoắn ốc, linh tôm chờ số ít mấy loại sinh linh, không thành được hoàn thành sinh thái liên, nhưng chỉ cần nuôi đến những này hải sản không chết là đủ rồi. Vài tòa dùng linh đá ngầm san hô dựng mà thành hải đảo tọa lạc trên mặt biển, ở trên đảo phân biệt trồng đại lượng sát đồng, rừng quả, dưỡng thần những thời giờ này chậm rãi trưởng thành cây cối, trong rừng cây còn thỉnh thoảng trồng mảng lớn linh chi, nhân sâm chờ dược liệu. Không gian trung tâm nhất một hòn đảo, trừ Diêu Thiện, Chi Bảo, ai cũng không thể tiến vào, thiên nhãn thần thụ tọa lạc trong đó, dưới đảo phương chôn lấy một đầu tiên tinh mạch. Những này linh thực đều là vừa vặn trồng xuống, đều là ở vào cần đại lượng linh khí mầm non kỳ. Trong không gian linh khí sung túc, bất quá nàng lo lắng linh thực hấp thu quá nhiều sẽ tổn thương linh mạch, để cho người ta thiết trí trận pháp, hạn chế linh thực mỗi ngày hấp thu linh khí số lượng. Hiện tại có bao táp linh lực bổ sung, cây giống muốn hút nhiều ít linh lực đều không hạn chế. Lão Quy còn đem dư thừa linh lực rót vào hồ nuôi sò, đá ngầm san hô trong tràng, loại này cũng là tích lũy linh lực nơi tốt. Đương nhiên trừ Diêu Thiện không gian giới chỉ, hắn cũng không quên hướng mình động thiên bên trong bổ sung linh lực. Hắn trước kia chỉ nghe qua nhân tộc có đỉnh cấp công pháp, có thể hấp thu hư không linh khí, không dính lục giới nhân quả, cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng có thể như thế tu luyện một ngày, quả nhiên theo đúng người, liền có thể chiếm rất nhiều chỗ tốt. Lão Quy đối với Diêu Thiện càng trung thành, ý nghĩ cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng còn luyện ra chữ linh châu, đem linh lực phong tồn, ngày sau lúc cần phải lại dùng. Loại này phong tồn hiệu suất quá thấp, khẳng định không sánh được dùng không gian hấp thu, nhưng hắn đây không phải không có chuyện làm sao. Bởi vì Diêu Thiện tu luyện xong Nhật Nguyệt Kinh về sau, cũng không đình chỉ tu sĩ, mà là bắt đầu tu luyện Đại Nhật Ma Thần trải qua. Đây là Vu tộc công pháp, Vu tộc là thái cổ hồng hoang cổ tộc, thời đại kia công pháp, đặc điểm lớn nhất chính là uy lực lớn, tiêu hao lớn. Đại Nhật Ma Thần trải qua giai đoạn thứ nhất là dùng Đại Nhật bản nguyên, cũng chính là mặt trời bản nguyên luận dưỡng thân thể, giai đoạn thứ nhất chính là muốn dùng đại lượng linh lực tối thể, bình thường Vu tộc đều là dùng linh mạch trực tiếp tối thể. Cử động này tại hồng hoang thời kỳ không thành vấn đề, khi đó cơ hồ mỗi ngày đều có mới linh mạch tạo ra, nhưng chờ hậu kỳ tài nguyên không có nhiều như vậy, hào hoa xa xỉ như Vu tộc cũng bắt đầu tiết kiệm, đổi thành dùng báo táp linh lực bên trong tối thể. Báo táp linh lực bên trong linh lực nồng đậm nhưng lộn xộn, trực tiếp nhiếp nhập thể nội, lấy Vu tộc cường hãn pháp thân lực lượng, đều sẽ dẫn đến pháp thân kinh mạch tổn hại, mà Đại Nhật Ma Thần trải qua lại có thể nhanh chóng chữa trị thân thể. Lần lượt bị hao tổn, chữa trị, để pháp thân một chút xíu lớn mạnh, linh lực từ da lông kinh mạch một chút xíu rót vào xương cốt, cuối cùng đem toàn bộ thân thể luyện trở thành pháp bảo bất xâm pháp bảo. Diêu Thiện rời đi lưỡng giới cây che chở, lấy pháp thân trực tiếp tiếp nhận báo táp linh lực, đối Bùi Trường Thanh nàng có thể dõng dạc nói mình là Vu tộc con non, thực tế nàng cùng Vu tộc con non tại pháp thân cường độ bên trên vẫn có khác nhau rất lớn. Thân thể của nàng cơ hồ vừa tiếp xúc với báo táp linh lực, liền bị cuốn thành bọt thịt, may mắn nàng có chuẩn bị, chỉ là thoáng tiếp xúc, chỉ tổn thất một cánh tay, trường sinh kinh một hồi liền khôi phục. Bất quá tay cánh tay xoắn nát thống khổ là thực sự, cũng thua thiệt Diêu Thiện tâm trí kiên định, mới có thể tiếp tục cái này tu luyện. Nàng một chút xíu từ cánh tay bắt đầu, tiếp theo là nửa người, sau đó là toàn bộ thân thể. Pháp thân từ sụp đổ đến chỉ là bị thương, thân thể lại một chút xíu mạnh lên, linh lực từ làn da kinh mạch rót vào đến huyết dịch xương cốt. Thời gian cứ như vậy vô tri vô giác trôi qua, Diêu Thiện thoạt đầu còn biết tính toán thời gian, về sau hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện về sau, đã hoàn toàn quên thời gian trôi qua, thậm chí ngay cả đau đớn đều đã quên. Cũng thua thiệt nàng Đại Nhật Ma Thần đã là cuối cùng tu luyện, thôi mánh cùng Cơ Lăng Tiêu trước đó nhìn qua nhiều lần, gặp nàng tu luyện một mực ổn đánh ổn đâm, về sau không có hỏi tới, không biết nàng cuối cùng tu luyện như thế cấp tiến, nếu là phát hiện sớm đem nàng sách trở về. Từ Diêu Thiện trấn thủ lưỡng giới khe hở về sau, Vô Cực Tông đệ tử cũng chính là lúc mới bắt đầu nhất, mới có thể bắt lên mấy con huyết ma, đằng sau liền không còn có huyết ma xuất hiện, vì thế Vô Cực Tông đệ tử không ít phàn nàn. Nơi đây trấn thủ vốn là nhàm chán, hiện tại thiếu đi duy nhất tiêu khiển, mọi người rảnh đến còn kém không có tự giết lẫn nhau. Trong trận pháp, mấy con thần trí hỗn độn huyết ma vô ý thức xuyên qua lượng giới khe hở, đi vào kết giới bên trong. Chư ma nhóm mở mịt bốn phía nhìn quanh, cảm giác chung quanh hoàn toàn khác biệt cảnh sắc, chỉ độ đại não không có cách nào giúp chúng nó phân tích ra tình huống hiện tại. Oeng, theo một đạo quyền phong đánh tới, chư ma nhóm thậm chí cũng không kịp phản kháng, liền bị đánh thành bọt máu. Tí tách mưa máu rơi trên mặt đất, cho đen nhánh nham thạch lại thêm mấy phần ám sắc. Diêu Thiện đứng ở bay đầy trời cho bên trong, một thân hồng sam như lửa, quanh thân ba tấc bên trong không dính nửa điểm đen xám, trên thân nhuệ khí bừng bừng phân chấn, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, giống như tới gần liền bị kiếm khí gây thương tích. Chương 367. Lưỡng giới khẽ hở, hạ, đương nhiên đây chỉ là chi bảo mang theo phổ tổ sọc cách nhìn, đối với diện sát huyết ma mà nói, thiếu nữ trước mắt chính là một đầu hình người hung thú đều không có nàng ác như vậy, một quyền diện sát 6 đầu huyết ma. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Chi bảo vỗ tay nhỏ, kích động đến nhỏ mặt đỏ dần, phàm là sinh linh đều có mộ cường bản năng, nàng cùng Diêu Thiện tình cảm, làm cho nàng toàn thân toàn tâm theo lại tỷ tỷ, mà Diêu Thiện cường hãn, thì làm cho nàng càng khăng khăng một mực phụ tá tỷ tỷ. Diêu Thiện cười híp mắt sờ lấy Chi Bảo cái đầu nhỏ, Bảo Nhi cũng rất lợi hại a. Nàng cũng không biết mình tu luyện bao lâu, cảm giác so với mình trước đó bất kỳ lần nào tu luyện đều lâu, mà Chi Bảo cũng có kiên nhẫn một mực bồi tiếp tự mình tu luyện. Chi Bảo gật gù đắc ý nói, không thể nhạt, chỉ cần tỷ tỷ tại liền không thể nhạt. Những năm này các nàng trôi qua 10 phần phong phú, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán. Diêu Thiện có chút thất vọng nói, không phải nói vượt ngoại chiến trường đặc biệt nguy hiểm không? Làm sao luôn luôn tới này điểm tiểu lâu la? Nàng thần công tiểu thành, chính là muốn tìm đối thủ thời điểm, làm sao hiện thực không phối hợp? Nàng có chút thất vọng nắm nuốt lực lớn vô cùng nắm tay nhỏ. Đại Nhật Ma Thần trải qua tiểu thành về sau, Diêu Thiện dung mạo càng phát ra hơn người, cũng không phải nói nàng ngũ quan càng đẹp, mà là da thịt xương cốt không có bất kỳ cái gì phạm nhân khuyết điểm. Trên thân da thịt cũng bóng loáng mảnh mềm dai, toàn thân không có một cái lỗ chân lông, dù là không mặc pháp y, cũng không sợ độc vụ chướng khí loại hình thẩm thấu. Xương cốt cũng ẩn ẩn tản ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy, nàng nếu là muốn tu luyện bản mệnh pháp bảo, chưa hẳn muốn dùng hàn thiết và năm, dùng tự thân xương cốt cứng rắn hơn. Thân thể cũng hoàn toàn có thể trong lúc kháng cự hình báo táp linh lực, đừng nói là tu sĩ nhân tộc, chính là yêu quái tầm thường đều không có nàng pháp thân cường độ. Vu tộc không hổ là xương bá một thời thái cổ gia tộc quyền thế, phương pháp tôi luyện thân thể quả nhiên không tầm thường. Lão Quy thầm nghĩ, vượt ngoại chiến trường nguy hiểm cũng là tương đúng, liền ngươi đầu này hình người tiểu hung thú trấn thủ, làm sao có thể gặp nguy hiểm? Còn không có qua giới, liền bị ngươi đập nát. Hắn nhắc nhở Diêu Thiển nói, ngươi muốn tìm đối thủ có rất nhiều cơ hội, Nguyệt Chi cung đoán chừng toàn yêu tộc yêu đều muốn giết ngươi. Nha đầu này tại Bắc Nguyên kéo đại thù hận, yêu tộc đoán chừng đem đối với cơ đạo quân cừu hận đều thêm ở trên người nàng. Diêu Thiển mỉm cười, những này yêu cũng liền chỉ biết ra há mồm, cái gì tuyệt sát lệnh, quay đầu ta đem bọn hắn kim đan cao thủ đều giết sạch, xem bọn hắn lấy cái gì hạ tuyệt sát lệnh. Lão Quy gật đầu phụ hòa nói, đúng là như thế, người hiền bị bắt nạt, yêu thiện bị người cưới, đi ra ngoài bên ngoài làm việc chính là muốn hung ác một chút, mới không ai dám khi dễ. Hắn có thể tu luyện tới phi thăng, dựa vào chính là sống một mình cùng mềm mại tính tình, có thể đi theo Diêu Thiện bất quá mấy năm, thế mà cũng khơi dậy mấy phần hiếu chiến chi tâm. Có thể thấy được phàm là sinh linh, thực chất bên trong đều là hiếu chiến, ôn hòa chỉ vì không có thực lực. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, bất quá kim đan yêu tu cũng không có gì tốt chơi, nếu là bọn họ có thể đến mấy cái nguyên anh yêu tu liền tốt. Nàng cũng không phải là nói mạnh miệng, lúc đầu thiên hà, tùy thân linh mạch hùng hậu linh lực, liền để cho mình ở trong tỷ đấu có thể ngạnh kháng kim đan đại viên mãn tu sĩ, như hôm nay xông lại một lần nữa tiến hóa, nàng đều nhìn có chút không lên tu sĩ kim đan, căn bản không phải một cấp bậc. Lão Quy khẽ miệng giật một cái, ngược lại là không có cảm thấy nàng nói mạnh miệng, đã cảm thấy cô nương này quả nhiên thích hợp thượng giới, liền xuống giới cái này chút trình độ, chờ đến nguyên anh liền không đủ nàng dày vò. Ba người nói chuyện ở giữa cửa, đột nhiên lượng giới cây kịch liệt lay động, Diêu Thiện trong nháy mắt cửa phát động ẩn nấp thần thông, trốn đến lượng giới sau cây, chi bảo nhảy đến Diêu Thiện đỉnh đầu, lách mình trốn động tiên, lão Quy thi triển quy tức thần thông, lặng yên không một tiếng động tránh ở một bên, nửa điểm khí tức đều không lọt. Lượng giới nhánh cây lá đã vươn vào khe hở bên trong, đen nhánh lóe ra kim loại sáng bóng cảnh lá tại kỳ quái cổng không gian khe hở bên trong, tản ra một cỗ chỉ có đặc biệt sinh linh mới có thể nghe được mùi thơm. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đầu toàn thân ngân bạch thú nhỏ linh xảo tránh đi cổng không gian trong thông đạo các loại gió lốc, xạ tuyến, không người chậm rãi tới gần run nhẹ nhẹ lượng giới nhánh cây lá. Thú nhỏ xinh xắn lanh lợi, nhìn xem giống bé đáng yêu nhỏ con, có thể băng lãnh không tình cảm chút nào thụ động, bén nhọn quá phận móng tay cho thấy nó tuyệt đối không phải phổ thông đáng yêu tiểu động vật, nó cẩn thận vây quanh lượng giới một cành lá chuyển động, thỉnh thoảng lại nhẹ ngửi cái mũi nhỏ. Nếu như nó có thể nói chuyện, khẳng định hiện tại có liên tiếp nghi hoặc, vì cái gì cái này khỏa lượng giới một chỉ có một đoạn nhánh cây? Lượng giới một không phải là một cái cây sao? Nó chần chờ thật lâu, thực sự không có ngăn cản được lượng giới cây dụ hoặc, nhỏ con người xuống, như cái bóng chớp mắt bổ nhào vào lượng giới cây trước mặt, mở ra so thân thể còn lớn miệng, muốn thôn phệ cái này khỏa mùi thơm nước muối lượng giới cây. Lộ tại khe hở bên trong lưỡng giới nhánh cây lá bị không thú hung hăng cắn, cành lá đồng thời cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhanh nhanh thu hồi trong tu chân giới, đem cắn cành lá không thú cũng mang về. Không giống với cổng không gian khe hở bên trong hoàn cảnh, để nó một chút hung tính quá độ, thân thể bỗng nhiên bành trướng, mắt thấy liền biến thành một đầu cự thú, vô số lượng giới cây cành lá quấn quanh mà lên, đông đông, huyền hóa ra tàn ảnh nắm đấm cũng liên tục nện ở trên người nó. Nó ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng về sau, điên cuồng muốn dãy rủa, nhưng quấn quanh ở trên thân lá cây đổi thành bén nhọn lá kim châm vào thân thể, như mưa to gió lớn nắm đấm cũng nhanh chóng phá hủy phòng ngự của nó. Vành trướng thân thể dần dần khô cát, cuối cùng chỉ còn lại có một trường bóng loáng mềm mại da thú. Diêu Thiển nhặt lên da thú nói, mặc dù không thú da nhỏ một chút, bất quá không dùng thuộc da chế, còn rất khá. Nơi này yêu thú da thú cũng muốn thuộc da chế sau lại dùng, nàng cũng không biết cái này tay nghề, mỗi lần bắt được yêu thú sau đều muốn mang về cho Diêu gia xử lý, mười phần phiền phức, không thú điểm ấy liền rất tốt. Nàng thuận tay đem da thú thả tại bên trong hà bao, tràn đầy phấn khởi nói, lại đến mấy cái, trở về lễ vật liền đầy đủ hết. Sư phụ, sư huynh, Bạch Thúc, Thôi Mạnh, Già Thiên cùng Thừa Thiên, Thừa Linh, nhận biển đều muốn, mình cũng muốn tích lũy mấy đầu. Tính như vậy đến không gian thú còn thiếu ba đầu. Không thú, lưỡng giới cây đều là cổng không gian trong thông đạo đặc thù giống loài, những này giống loài không chỉ có thể dựa vào thôn phệ cổng không gian gió lốc tiến đến giai, đồng thời còn có thể dựa vào tương hỗ thôn phệ tiến đến giai. Diêu Thiện cũng đang dùng lưỡng giới cây tu luyện sau mới phát hiện bí mật này. Từ lúc nàng dùng lưỡng giới phía sau cây, 3 năm thỉnh thoảng gặp gỡ không thú, số lần đều nhanh không sánh được qua giới huyết ma, xác suất này cũng quá không bình thường. Thôi Mạnh sư huynh không phải nói, hắn trấn thủ 100 năm cũng liền gặp được mấy lần không thú sao? Về sau phát hiện lưỡng giới cây có thể thôn phệ không thú, mà không thú cũng thích ăn lưỡng giới cây, nàng mới biết được hai loại sinh linh cũng có thể dựa vào tương hỗ thôn phệ tiến giai. Từ nay về sau, Diêu Thiện liền bắt đầu dùng lưỡng giới cây câu không thú. Nàng cái này lưỡng giới cây phẩm giai không cao, bất quá là ấu sinh thể, dẫn tới không thú cũng đều là ấu sinh thể, nàng cùng Lão Quy, Chi Bảo liên thủ, dễ như trở bàn tay có thể áp chế. Không thú cũng không phụ danh tiếng của nó xưng, quả nhiên là giống tuyết. Mỗi lần bắt được sau liền thừa một trương da thú, những khác cái gì cũng không có, nếu không phải mỗi lần không thú sau khi biến mất, lưỡng giới cây đều chia cùng dê điên như gió. Nàng cũng hoài nghi cái đồ chơi này trừ ra cái gì cũng không có. Đoán chừng là mình tu vi còn chưa đủ, không có cách nào phát giác không thú công dụng, nhưng có thể để cho lượng giới cây thoáng tiến giai cũng không tệ, cái này lượng giới cây cùng mình khế ước về sau, đoán chừng cũng vô pháp trưởng thành phá giới cây, liền tận lực tăng lên nó lá cây cộng không gian dung lượng đi. Đợi ngày sau đi thượng giới, còn chỉ vào lượng giới cây kiếm tiền đâu, Diêu Thiển đem tính toán đánh cho rõ ràng, am hiểu sâu kiếp trước lão bản nhà tư bản phong phạm. Lão Quy không khỏi hỏi, ngươi rời đi rồi? Diêu Thiển lắc đầu, không rời đi, nơi này rất tốt, chúng ta Nguyệt Chi cung mở ra trước lại rời đi. Bất quá nên chuẩn bị cũng muốn chuẩn bị đứng lên, thuận tiện tùy thời có thể đi. Nói xong chỉ vào trung quanh sinh trưởng rậm rạp linh chi nói, bảo nhi trước đem những này linh chi thu. Tại lưỡng giới khe hở chỗ dưỡng linh thực, đây không phải bình thường yêu thực bản sự, Diêu Thiện cũng không muốn bại lộ mình và chi bảo thể chất, dù là chi bảo là yêu thực, một khi thể chất bại lộ, cũng là bị người ngấp nghé tồn tại. Duyên thọ loại yêu thực, nếu như là một linh thể, duyên thọ năng lực là số gia tăng gấp bội. Lão Quy đều không phải một linh thể, chỉ vì thể chất đặc thù đều bị Trừ Cự Sơn đuổi nhiều năm như vậy, đổi thành Chi Bảo bại lộ thân phận, lấy Diêu Thiển thực lực bây giờ, chưa hẳn có thể bảo trụ nàng. Chi Bảo nghe vậy xấu hổ thấp cái đầu nhỏ, đều là lỗi của mình. Diêu Thiển an ủi nàng nói, không có việc gì, một chút linh chi mà thôi, thu lại liền không thành vấn đề. Các nàng đều là một linh thể, lúc tu luyện luôn có ớt một bản nguyên tràng ra, mà Chi Bảo tại lượng giới cây dưới sự giúp đỡ, linh khí hút trọn vẹn, lại tạm thời không cách nào tiến đến giai, liền không thể ức chế có sinh sôi bản năng. Nàng không chỉ ở mình động thiên phun ra mấy lần bảo tử, tại Diêu Thiển cùng lão quy động thiên đều phun ra nhiều lần, dù vậy ngẫu nhiên cũng sẽ tại trận pháp nội bộ phun ra một chút, những này bảo tử tại ớt một bản nguyên luận dưỡng dưới, đều lớn lên phì phì trắng trắng, xem xét liền dinh dưỡng phong phú. Diêu Thiển để Chi Bảo đem linh chi đều thu được mình động thiên bên trong, phổ thông linh chi vị đắng, Chi Bảo linh chi thanh mùi thơm khắp nơi, là thượng đẳng bổ dưỡng hàng cao cấp. Nàng lần này về Vô Cực Tông, đem liền cha mẹ ở bên trong, tất cả đã có tuổi lão nhân đều thu nhập động thiên bên trong, động thiên linh khí so sư phụ động thiên còn phong phú, không để những lão nhân này an hưởng tuổi già quá lãng phí. Vừa vận trưởng tỷ cũng tại bên trong động thiên, vừa vận cùng một chỗ chiếu cố. Nhiều rất nhiều lão nhân, Diêu Thiển quan tâm hơn bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn, những này linh chi bất kể là đơn độc nấu canh, vẫn là thịt hầm hẳn là đều ăn rất ngon a. Lão Quy nói, chờ một chút. Hắn ra hiệu Chi Bảo đem những này linh chi đều chuyển qua người không phận sự miễn vào trên hải đảo. Diêu Thiển cùng Chi Bảo đều rất ghen tị những cái kia nhiều năm lão tu mạng lớn cao năm linh thực, bất quá những này lão tu sĩ cũng là bắt đầu từ số không tích lũy, hai người cũng có ý thức tài bồi liên miên linh thực, trên biển từng tòa hải đảo chính là hai người tài bồi căn cứ. Diêu Thiển vẫn là động thiên cải tiến người chậm tiến qua một lần, về sau bận bịu tu luyện liền rốt cuộc không có quản qua chuyện nơi đây, đều giao cho lão quý quản, làm nàng lần nữa tiến vào động thiên, nhìn thấy trên hải đảo lít nha lít nhít cây cối lúc sợ ngây người. Diêu Thiển hiếm lạ hỏi, quy lão dục sinh linh một rồi. Nàng coi là chỉ có mình và Chi Bảo mới có thể dục sinh linh thực năng lực. Lão Quy khỏe miệng giật một cái, ta lấy ở đâu bản sự? Là ngươi dục sinh? Ta. Diêu Thiển khẽ giật mình, nàng khoảng thời gian này cửa đều không quản giới tử động thiên, làm sao dục sinh? Lão Quy thở dài, ngươi đã quên đoạn thời gian trước cửa tôi thể, thân thể hủy hoại bao nhiêu lần. Diêu Thiển tu luyện đại nhật ma thần trải qua tình huống, thấy Lão Quy trong lòng run sợ, nếu không phải nàng mỗi lần đều có thể tại thời gian nhanh nhất cửa khôi phục, hắn đều muốn ngăn cản nàng tu luyện, nào có nhân tu luyện như vậy mãng. Chính là không thích nhất động não thể tu, đều biết bảo hộ thân thể, không dễ dàng tổn hại, chỉ có nha đầu này không xem ra gì. Nhưng ngẫm lại bên người nàng còn có sư huynh nhìn xem, sư huynh không có ra mặt, đoán chừng cũng sẽ không có vấn đề. Lão Quy liền bông xôi bỏ mặc, hắn đối với thế gia đại tộc không tu luyện được giải, nói không chừng Lăng Tiêu đạo quân tọa hạ đệ tử đều là như vậy tu luyện đây này. Chỉ chuyên tâm tu lấy nàng tản mát huyết nục. Một linh thể huyết nục không chỉ có thể duyên thọ, còn có thể dục sinh linh thực, như thế bị báo táp linh lực cuốn đi quá lãng phí, Lão Quy liền đem nàng sụp đổ huyết nục đều góp nhặt vậy vào trên hải đảo. Trên hải đảo linh thực có huyết nục tầm bổ, mọc càng phát ra tràn đầy, Lão Quy có thể quá ghen tị những này ngũ hành linh thể, trên thân mỗi một cái bộ kiện đều là hữu dụng. Diêu Thiển trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lão Quy, ngươi cầm huyết nhục của ta làm phân bón hoa. Lão Quy nghiêng qua nàng một chút, bằng không thì đâu? Thiện nghi nơi này, ngươi không sợ bại lộ thể chất? Diêu Thiển, nói thì nói như thế, có thể nàng thế nào cảm giác có điểm lạ lạ. Chương 368, đại trưởng lão xuất quan, thượng. Lão Quy khoát tay nói, dù sao ngươi tứ chi trùng sinh nhanh, làm phân bón hoa rất tốt, về sau gặp được những cái kia nở hoa chậm linh thực, hao chút tinh huyết dục sinh không thật là tốt. Đã có thể tôi thể, lại có thể tu luyện. Diêu Thiển kém chút bị Lão Quy cuốn tiến vào, cũng cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện. Có thể vừa nghĩ tới dùng thân thể của mình làm phân bón hoa, lập tức tỉnh táo lại, không được. Tu luyện công pháp hao phí huyết nhục là một chuyện, cầm huyết nhục dục sinh linh thực lại là một chuyện khác, nàng không thiếu linh thạch, cũng không phải huyết nhu, dựa vào cái gì làm như vậy? Chi Bảo tiểu điểm điểm lập tức bu lại, không dùng tỷ tỷ huyết nhục, dùng Chi Bảo. Nàng máu dày cũng có thể dục sinh linh thực. Bảo Nhi thật tốt. Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy cảm động, nếu không tại sao nói con gái là mụ mụ chi kỳ áo đông nhỏ đâu. Bảo Nhi quá đáng yêu. Chúng ta đều không cần, giữ lại chậm rãi dài, dù sao đều không phải cần dùng gấp. Lão Quy dù bận vận ung dung nói, ngươi không nghĩ sớm một chút mở thiên nhãn? Hắn đem nàng đại bộ phận huyết nhục đều trồng tại thiên nhãn thần thụ nơi đó, thần thụ rõ ràng vọt cao một mảng lớn, nhìn tình thế này xuống dưới, chỉ cần nàng chịu lấy thêm chút tinh huyết ra, đoán chừng thêm nửa năm nữa cũng có thể thu thập thụ dịch. Nguyệt Chi cung bên trong âm khí tràn ngập, nếu như có thể mở thiên nhãn, nói không chừng có thể tìm tới không ít người khác tìm không thấy đồ vật. Dù là không ở Nguyệt Chi cung, có thể có một song thấy rõ linh khí hội tụ thiên nhãn, đều có thể tìm tới vô số đồ tốt. Diêu Thiển, Lão Quy cũng không nóng nảy, làm cho nàng từ từ suy nghĩ, từ hắn đi theo nàng bắt đầu. Liền gặp qua nàng vô số lần đánh mặt, lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Muốn hắn nói chính là bị làm hư, không ai nuông chiều liền sẽ không như thế giả mồm. Chi Bảo sờ đầu một cái đỉnh tiểu diệp tử, bảo bảo cũng có thể dục sinh a. Lão Quy nói, ngươi không có thiện thiện hiệu quả tốt, ngươi là thực vật, nàng là huyết nục sinh linh, thực vật đều là ăn ăn mặt. Diêu Thiển. Chi Bảo chột dạ mà cúi thấp đầu, sợi dễ lặng lẽ hứa lượng, nàng là thật thích ăn thịt. Diêu Thiển thỏa hiệp, tinh huyết có thể sao? Lão Quy nói, không thể tốt hơn. Tinh huyết so huyết nhục hiệu quả còn tốt, dù sao tinh huyết là tu sĩ toàn thân tinh chất cô đọng, ngươi bây giờ tinh huyết đoán chừng có thể duyên thọ thời gian rất lâu. Diêu Thiển liếc mắt nhìn hắn, làm sao? Ngươi nghĩ luyện duyên thọ thuốc? Lão Quy lắc đầu, chờ ngươi muốn phi thăng trước, có thể luyện chút duyên thọ thuốc bán, thời gian khác coi như xong. Diêu Thiển nói, ta đều phi thăng, vì cái gì còn muốn bán máu? Nàng lẫn vào có thể thảm như vậy sao? Lão Quy nói, nhiều đổi chút hạ giới tài nguyên a, thượng giới thời gian chưa chắc có hạ giới tốt như vậy qua. Theo hắn biết thượng giới vực ngoại chiến tranh một mực không ngừng qua, cơ đạo quân bạch cốt đạo cùng, xem xét chính là cỗ máy chiến tranh. Những học sinh mới này thay mặt đế quân, rất có thể là chiến trường chủ lực, tiểu nha đầu là hắn tán thành đệ tử, không chừng vừa lên giới liền muốn đánh cẩm. Diêu Thiển than nhẹ một tiếng, vậy cũng là tu vi càng cao, trách nhiệm càng nặng sao? Lão Quy lại nhắc nhở Diêu Thiển nói, ngươi nếu là không định thời gian dài tu luyện, liền dứt khoát thừa dịp lúc này nhiều loại chút hoàng nhạc cốc. Trước kia không nỡ linh lực, hiện tại linh lực sung túc, vừa vặn thừa cơ dục sinh một nhóm hoàng nhạc cốc. Mặc dù bây giờ đều nói hoàng nha cốc không sánh được hiện tại linh cốc, nhưng lão Quy y nguyên kiên định cho rằng, hoàng nha cốc so cái khác linh cốc tốt hơn nhiều, cũng chính là sinh trưởng lúc cần linh khí quá nhiều, nhưng đây không phải là hoàng nha cốc khuyết điểm, là khuyết điểm của bọn hắn. Diêu Thiển thở dài một hơi, được, sự tình thật nhiều, quả nhiên mất bỏ hết thể tu luyện là không thiết thực, người miễn là còn sống thì có các loại việc vặt. Diêu Thiển tiếp tục đợi tại khe hở chỗ để lượng giới cây rũi ra cành lá hấp dẫn không thú, mỗi ngày dục sinh chút tinh huyết để lão Quy nuôi thiên nhãn thần thụ. Thiên Diễn Bia bên trong cũng có trước kia tồn lấy tinh huyết, nhưng dục sinh tác dụng không có hiện tại tốt, nàng dứt khoát đều dùng đến luyện thành trường sinh sen liên tử, nuôi dưỡng ở thiên hạ. Dùng tinh huyết dục sinh trường sinh sen, không có linh trí, duyên thọ hiệu quả cũng không sánh được chân chính trường sinh sen, có thể nuốt nôn linh khí năng lực không có chút nào so nhỏ ra một kém. Diêu Thiển đem tô điểm bát sen đều rời đi, chống ra địa phương đều loại trường sinh sen, vẫn là bọn nó dáng dấp đẹp mắt nhất. Hoàng Nha Cốc chủ yếu là chi bảo phụ trách, nàng cùng Diêu Thiển thần hồn khế ước, làm cho nàng có thể tự do xuất nhập Diêu Thiển tùy thân linh mạch. Hai người phối hợp ăn ý, một cái hấp thu linh khí, một cái trồng hoàng nha cốc, cơ bản tầm 5-3 tháng liền có thể dục sinh một nhóm. Một người hai yêu mỗi người quản lý chức vụ của mình, loay hoay liền thời gian đều đã quên, chờ thôi manh mang theo Bùi Trường Thành tìm đến Diêu Thiển lúc, liền gặp tiểu nha đầu thế mà chạy tới khe hở biên giới, mà nàng nuôi cây kia lượng giới cây cái này dương nhanh múa vút hơn phân nửa thân cây đều dò xét nhập không gian khe hở bên trong. Thôi manh bỗng dưng trừng to mắt, Bùi Trường Thành nhịp tim đều dọa đến chậm một nhịp, nghiêm nghị quát, "Diêu Thiển." Diêu Thiển đang cùng Chi Bảo thương lượng, có phải là lại muốn loại một nhóm hoàng nha cốc? Các nàng đã loại không ít hoàng nha cốc, đủ 3 người trăm năm dùng để tu luyện. Đây đã là cái phi thường đáng sợ số lượng. Lúc đầu bọn họ loại hoàng nha cốc cũng không phải là vì ăn, là vì nguy hiểm thời điểm bổ sung linh lực dùng. Diêu Thiện phân mấy phần, phân biệt đặt ở lão Quy, Chi Bảo cùng mình cố phòng, Thiên Diễn Bia bên trong đều thả chút, miễn cho gặp gỡ tình huống đặc biệt. Đột nhiên nghe được quát lớn âm thanh, Diêu Thiện mở mịt nhìn qua, liền gặp đại sư huynh sắc mặt tái xanh nhìn lấy mình, mà phía sau hắn thôi manh thì đối với mình nháy mắt ra hiệu, không khỏi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đây là thế nào? Nàng tiến lên hành lễ nói, đại sư huynh, thôi manh sư huynh. Bùi Trường Thanh gặp nàng một phái mở mịt, sắp thốt ra răn dạy thế mà cũng không nói ra được. Hắn nhẫn nhịn một cố khí, ngược lại răn dạy Thôi Mánh, ngươi cứ như vậy nhìn xem sư muội. Thôi Mánh cũng không dám thanh minh cho bản thân, quỳ xuống tình tội, là ta sơ sẩy, mời đại sư huynh trách phạt. Thôi Mánh không phải Cơ Lăng Tiêu đệ tử chân chính, cũng chính là hắn tu vi đầy đủ cao, mới có tư cách để mấy cái tiểu đệ tử xưng là sư huynh. Bùi Trường Thanh một khi muốn trách phạt, hắn cũng không dám bày tu sĩ cấp cao tử. Thôi Mánh điệu bộ này để Diêu Thiện giật mình, lập tức kịp phản ứng, bật điệu triệu hồi lượng giới cây nói, đại sư huynh ngươi nhìn, tiểu giới cao lớn thật nhiều, ta một mực tại nó đằng sau, sẽ không bị khe hở hút đi. Mặc dù lượng giới cây không có khai linh, nhưng không trở ngại nàng lấy cái nũ danh. Bùi Trường Thanh nhìn xem triệu hồi lượng giới cây, có chút nhíu mày, hổ tộc đưa tới lượng giới một bất quá một đoạn thân cảnh, không ngờ rằng thế mà bị nàng dưỡng thành một cái cao hơn một trượng đại thụ, một linh thể quả nhiên là trời sinh linh thực sư. Hắn sụ mặt nói, cho dù có lượng giới cây che chở, cũng không thể làm như vậy. Lại nói ngươi trốn ở khe hở bên cạnh làm cái gì? Diêu Thiển nào dám nói mình trốn ở khe hở bên cạnh hấp thu báo táp linh lực, ta nghĩ bắt không thú. Nàng cũng không phải nghĩ ẩn tàng át chủ bài, mà là sợ đại sư huynh nghe càng tức giận. Phương diện này đại sư huynh so sư phụ bảo thủ nhiều, vẫn là trở về cùng sư phụ nói. Bùi Trường Thanh nhíu mày, loại cấp bậc này lượng giới cây, đỉnh thiên cũng liền có thể bắt mấy cái con non, ra thú nhiều nhất luyện cái túi trữ vật, ngươi bắt tới làm cái gì? Diêu Thiển nghe vậy bận bịu truy vấn, cao cấp như vậy những khắc không thú có bảo bối tốt. Bùi Trường Thanh nói, thiên tiên trở lên không thú, nội đan chính là không minh thạch, ngươi bắt đạt được sao? Nhân tiên, kim tiên, thiên tiên, huyền tiên, huyền tiên lại hướng lên liền có thể danh xưng đế quân, cho nên cho dù là tại thượng giới, không minh thạch đều là hiếm thấy bảo bối, có thể có mấy cái thiên tiên không thú. Đại sư huynh châm chọc khiêu khích, để Diêu Thiển trong lòng ủy khuất, coi như nàng không có bản sự bắt lợi hại không thú, có thể cái này không phải mình tâm ý sao? Nàng bất mãn kháng nghị, ngươi nếu là không thích ta lễ vật, không muốn tốt rồi, làm gì chào phúng ta? Không phải liền là niên kỷ lớn hơn mình sao? Đợi nàng giống hắn như vậy lớn thời điểm, tu vi khẳng định vượt qua hắn. Không ra thú, thiên nhãn thần thụ thụ dịch cũng không cho hắn. Tiểu cô nương bất mãn kháng nghị, để Bùi Trường Thanh ngẩn người, thôi mánh mồ hôi lạnh đều xuất hiện, tiểu sư muội thật sự là bị sư phụ làm hư, liền đại sư huynh giáo huấn thời điểm cũng dám mạnh miệng. Đương nhiên thôi mánh càng lo lắng chính là mình. Đây là mình có thể nhìn thấy sự tình sao? Bùi Trường Thanh nhìn xem mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiểu nha đầu, giận không chỗ phát tiết, ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy, ta nói ngươi vài câu đều không được. Diêu Thiện thầm nghĩ, đều làm không biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm, cũng không thấy thừa linh sư huynh quản, làm sao vòng đến đại sư huynh lại không được. Bất quá nàng còn có chừng mực, biết lúc này không thể lửa cháy đổ thêm dầu, chính là bình tĩnh khuôn mặt nhỏ không nói lời nào. Bùi Trường Thanh ngắm thôi mánh một chút, thôi mánh lập tức thức thời nói, đại sư huynh, tiểu sư muội các ngươi bận điệu, ta đi xem một chút bên ngoài dọn đồ xong chưa. Nói xong cũng không quay đầu lại trượt. Bùi Trường Thanh chờ thôi mánh rời đi, mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, tính tình càng lúc càng lớn, có phải là về sau ta phải gọi đại sư tỷ ngươi rồi? Đây là bị làm hư, nói vài lời cũng không được. Diêu Thiện phân bua, ta khẳng định là xác định không có nguy hiểm mới làm, sư huynh luôn luôn coi ta là tiểu hải tử. Bùi Trường Thanh thầm nghĩ, cứ như vậy còn nói mình không là tiểu hải tử. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói rõ, miễn cho tiểu nha đầu lại làm tiểu tính tình, kia ngươi bắt mấy con không thú. Diêu Thiện xem xét hắn một chút không nói lời nào. Bùi Trường Thanh càng phát ra bất đắc dĩ, tốt, mới vừa rồi là ta không đúng. Sư huynh cho ngươi chịu tội có được hay không? Nếu là không đem nha đầu này hướng tốt, nàng tuyệt đối làm được ra tất cả mọi người đưa không ra thú, liền kéo xuống mình một người sự tình. Vì ngày sau không biết khuất, vẫn là hiện tại trước hướng tốt, hắn đều lớn như vậy, chẳng lẽ còn có thể cùng tiểu hài tử bực bội. Diêu Thiển gặp đại sư huynh đều nói xin lỗi, mới khoan dung độ lượng tha thứ hắn, ta bắt 20 đầu không thú. Bùi Trường Thanh ngạc nhiên hỏi, nhiều như vậy? Diêu Thiển nói, không thú thích ăn lượng giới một cành lá, ta để tiểu giới đem cành lá vươn vào khe hở bên trong dẫn không thú tới. Bùi Trường Thanh nhíu mày, miễn cưỡng nhịn xuống sắp thốt ra thuyết giáo, về sau khác làm như vậy, lần này là vận khí tốt, không có gặp gỡ cao tu vi không thú, vạn nhất gặp gỡ cao tu vi không thú, ngươi cùng lượng giới cây đều gặp nguy hiểm. Diêu Thiển kinh ngạc nói, cao tu vi không thú còn có thể coi trọng tiểu giới. Đừng nhìn tiểu giới đều có cao 5 mét, tại lượng giới cây bên trong còn thuộc về cây non mới mọc. Bùi Trường Thanh nói, không gian khe hở bên trong lại không có nhiều sinh linh, lượng giới mộc là không thú ít có thể ăn đồ ăn, ngươi nói nguy hiểm hay không? Nếu không hắn có thể tức giận như vậy. Diêu Thiển nghe xong lập tức nói xin lỗi, đại sư huynh thật có lỗi, ta vừa mới hiểu lầm ngươi. Bùi Trường Thanh vốn là không nỡ mắng nàng, gặp nàng cái này nhu thuận bộ dáng, cái gì khí cũng bị mất, đưa tay xoa xoa tóc nàng, đi thôi, Nguyệt Chi cung nhanh mở ra. Bùi Trường Thanh có thái âm bản nguyên, đã không cần nguyệt hoa quả, tăng thêm nàng tại Bắc Nguyên đắc tội không ít yêu, tư tâm mà nói, hắn không muốn để cho sư muội đi Nguyệt Chi cung, bất quá tiểu nha đầu nhất định phải đi, sư phụ cũng ủng hộ, hắn cũng không tiện nói gì. Diêu Thiển ngạc nhiên hỏi, "A, nhanh như vậy sao?" Bùi Trường Thanh buồn cười nói, "Ngươi cũng bế quan có 12 năm, Diêu gia đại trưởng lão đều thuận lợi kết đan xuất quan, còn nhanh sao?" Hắn mượn cơ hội nói sang chuyện khác, miễn cho tiểu nha đầu về sau níu lấy việc này không thả. Chương 369. Đại trưởng lão xuất quan, hạ. Diêu Thiển vừa mừng vừa sợ, đại trưởng lão xuất quan sao? Quá tốt rồi. Đại sư huynh, chúng ta mau trở về. Nàng lúc trước liền làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị, hết thảy vật phẩm đều mang theo trong người, không dùng thu thập. Bùi Trường Thanh bật cười lắc đầu, vui đến quên cả trời đất chính là nàng, không kịp chờ đợi trở về cũng là nàng, thật sự là tính trẻ con. Hắn truyền âm dặn dò Thôi Mánh một tiếng, liền dẫn sư muội đi. Thôi Mánh thở dài một hơi, vớt một cái không tồn tại mồ hôi, lẩm bẩm nói, cuối cùng đi. Sư muội trấn thủ lưỡng giới khe hở những năm này, tận chức tận trách, không có thể bắt bẻ, nhưng cũng quá mức trách, hơn 10 năm bọn họ liền không có gặp gỡ qua máu me đầy đầu ma. Chớ nói phía dưới mắt con, chính là Thôi Mánh đều nhàn ra chim tới. Hy vọng kế tiếp người canh giữ khác giống sư muội như thế tận trách. Diêu Thiện sốt ruột muốn gặp đại trưởng lão, bất quá trở về Thanh Vân động tiên, vẫn là đi trước bái kiến sư phụ, thuận tiện dâng lên thiên nhãn thần thụ thủ dịch. Cây này dịch là lão quy góp nhặt nhiều năm, cũng liền mấy thăng mà thôi, Diêu Thiện chính mình cũng không nỡ dùng, trước hiếu thuận sư phụ. Lấy cơ lăng tiêu lòng dạ, nhìn thấy thiên nhãn thần thụ thụ dịch, đều có chút giật mình, ngươi làm sao có thiên nhãn cây thụ dịch? Nàng ở trên đảo cây kia thiên nhãn thần thụ vẫn là cây non mới mọc a. Ta cùng chi bảo thúc sinh ra. Có đại sư huynh vết xe đổ, Diêu Thiện không dám nói rõ chỉ dùng của mình tinh huyết dục sinh, miễn cho lại bị mắng một trận. Cơ lăng tiêu cao mày, cho dù hắn đối với một linh thể không hiểu rõ, cũng rõ ràng bọn họ là không có thể tùy ý dục sinh linh thực. Đỗ Nhi vừa mới bắt đầu bế quan lúc, hắn có chú ý mấy lần, về sau gặp nàng tu luyện được 10 phần dụng tâm cũng liền không có quản. Hắn âm thầm liên hệ Thừa Linh, biết sư muội của ngươi làm sao dục sinh thiên nhãn thần thụ sao? Thừa Linh một mực tại Đỗ Nhi bên người, hẳn là có chú ý qua. Thừa Linh nói, sư muội dùng bao táp linh lực tối thể, lúc ban đầu thụ nhiều lần trọng thương, bên người nàng đầu kia là ô quy đem tinh huyết góp nhặt dục sinh. Đằng sau hắn cũng không rõ ràng, hắn cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ chú ý sư muội. Cũng thua thiệt Thừa Linh không chú ý, bằng không thì nếu như bị hắn phát hiện, lão quy giật dây Diêu Thiện dùng tinh huyết dục sinh thiên nhãn thần thụ, là ô quy liền mất mạng. Cơ Lăng Tiêu ngước mắt nhìn xem ấu đồ, ngươi dùng tinh huyết dục sinh thiên nhãn thần thụ, hắn có cho nàng áp lực sao? Vì cái gì phải làm như vậy? Cơ Lăng Tiêu, để Bùi Trường Thanh cùng Bạch Băng đồng thời nhíu mày, Bùi Trường Thanh trầm mặt nói, ai giật dây ngươi làm như vậy? Liên nha đầu này già mồm tính tình, chắc chắn sẽ không làm như thế, tuyệt đối là có người giật dây. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua La O Quy. Diêu Thiện vội vàng giải thích, ta không phải cố ý cầm tinh huyết dục sinh, chính là chạy chút máu, La O Quy lo lắng máu sẽ bại lộ ta thể chất, mới chuyển rời đến thiên nhãn trên thần thụ. Về sau Chi Bảo cũng có hỗ trợ, là ta nghĩ sớm một chút tẩy con mắt. Nàng có ngốc cũng không thể đem lão quy liên lụy đi vào, khó khăn có như thế một cái đắc lực giúp đỡ, tuyệt đối không thể bị sư phụ, sư huynh giận chó đánh mèo. Cơ Lăng Tiêu lông mày nhíu chặt, ngươi nghĩ như thế nào đến đi báo táp linh lực tu luyện? Hắn nghĩ lại mình quá bỏ bê quản giáo, bằng không thì nàng làm sao lại ngốc đến đi báo táp linh lực tối thể, nàng thật sự coi chính mình là vu tộc quắt con sao? Bạch Băng không thể tưởng tượng, ngươi nói tu luyện là đi báo táp linh lực tu luyện, nàng không muốn sống nữa. Diêu Thiện cẩn thận mà hỏi, ta tu luyện được không đúng sao? Cơ Lăng Tiêu im lặng một lát, không sai, bất quá cho dù là vu tộc, hiện tại cũng rất ít đi báo táp linh lực tu luyện. Linh lực phong bà cỡ nào dữ dằn, hơi không cẩn thận liền sẽ tứ chi đứt gãy. Vu tộc pháp thân cường hãn, có thể tại trong ngắn hạn khôi phục, có thể đả thương hại gây nên đau đớn lại không thể tránh được. Trưởng thành vu tộc còn có thể chịu được loại thống khổ này, con non ai có thể nhẫn? Ép buộc tu luyện, để bọn hắn có tâm ma ngược lại không tốt, cho nên thượng giới vu tộc hiện tại cũng đổi thành lạnh suối tối thể. Diêu Thiển nghe vậy thở dài một hơi, khoát tay nói, chỉ cần không sai là tốt rồi, ta không sợ đau. Theo cường độ thân thể gia tăng, nàng sự nhẫn nại cũng đang tăng thêm, mà lại một khi đau nhức đến cực hạn, thiên diễn bia cũng sẽ che chở chính mình. Nàng không sợ đau, chỉ sợ bỏ ra không có hồi báo. Tùy tiện bộ dáng, để ở đây ba người đều không phản bắt được, cái này là nhân tộc tiểu nha đầu, cũng không phải yêu tộc các con, chính là yêu tộc các con đều không có như vậy mãng. Cơ Lăng Tiêu nghĩ lại, báo táp linh lực tu luyện cũng không có gì không tốt, chí ít cùng cấp bậc mà nói, báo táp linh lực rèn luyện pháp thân, tuyệt đối ưu việt tại lạnh suối, cũng là vu tộc hiện tại con non thưa thớt, nuông chiều bắt con mới sẽ như thế. Về sau không cho phép như thế tự tác chủ trương. Cơ Lăng Tiêu gọi tới Cựu Tiết Sâm, để hắn nhanh chóng tinh luyện linh dịch cho Đồ Nhi dọa mắt, nhà họ Diêu đại trưởng lão tỉnh, ngươi đi đi về trước đi. Diêu Thiện lên tiếng, vẫn là đem mình tại lượng giới khe hở đánh tới không ra thú một người phân một trường, liền thừa linh ba cái khí linh sư huynh đều chưa quên. Cái này cùng hưởng ân huệ dáng vẻ, để Bùi Trường Thanh trong lòng âm thầm hừ lạnh, ngược lại là Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng, thừa linh bọn người hớn hở thu nhận tiểu nha đầu tâm ý đối với Cơ Lăng Tiêu mà nói, liền Đồ Nhi đi báo táp linh lực đều tiếp nhận rồi, bắt mấy con không thú cũng không coi vào đâu, có thừa linh tại, lợi hại hơn nữa không thú cũng là cho hắn đưa không minh thạch. Đối với tu hành giới mà nói, hơn 10 năm bất quá thoáng một cái đã qua, Thanh Trúc lĩnh bên trên Diêu gia nhìn xem tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, đại trưởng lao giống như còn như Diêu Thiện khi còn bé như vậy, tọa trấn đỉnh núi dạy bảo trong tộc đứa bé. Vô Cực Tông có thể kiểm nghiệm trẻ mới sinh linh căn thủ đoạn, bất quá Diêu gia vô dụng, Diêu Thiện cùng đại trưởng lão đều cảm thấy không cần thiết, đứa bé là quý báu nhất tài phú, dù là không có linh căn, cũng không có nghĩa là trong tộc muốn từ bỏ bọn họ. Diêu Thiện yên lặng đứng ở đằng xa, nhìn xem đại trưởng lão nói cười vui vẻ cùng mấy cái đầu củ cải nói chuyện, trên mặt không tự chủ hiện lên vi đích tiêu ý, thật tốt. Ngược lại là đại trưởng lão phát giác được Diêu Thiện ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp hồi lâu không gặp cháu gái Đỉnh Đỉnh đứng ở đằng xa, vẫn là phân biệt lúc bộ dáng, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần phong duệ chi khí, không khỏi vừa mừng vừa sợ, Thiện Thiện. Đại trưởng lão. Diêu Thiện sải bước đi đến, muốn hành lễ, lại bị đại trưởng lão một thanh ngăn chặn, "Đến, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi." Đại trưởng lão bế quan trước liền biết mình lần bế quan này cựu tử nhất sinh, dù là miễn cưỡng kết đan cũng chưa chắc có tu sĩ kim đan thọ nguyên, lại không nghĩ rằng một khi đột phá, nguyên bản thâm hụt tinh huyết đều bù đắp không nói, liền thọ nguyên đều đột phá 800. Nàng không đốc, rất rõ ràng đây tuyệt đối không là vận khí tốt, là cháu gái tại mình bế quan lúc làm cái gì, ngươi dùng bảo bối gì? Làm sao không mình dùng? Cho ta thật lãng phí. Nàng chết thì đã chết, cháu gái tiền đồ mới là khẩn yếu nhất. Diêu Thiện cười nói, "Ngài yên tâm, ta cho ngươi tấn giai bảo bối, chính mình cũng lưu không ít." Đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ, "Thật sự?" Diêu Thiện cam đoan nói, "Thật sự, ta nghĩ ngài đột phá, cũng muốn mình hảo hảo tu luyện, không có ta lấy ở đâu Diêu gia." Lời này đại trưởng lão thích nghe, mặt mày hớn hở nói, "Ngươi nói đúng, chỉ cần ngươi tại, Diêu gia ngay tại. Mặc kệ ngày sau xảy ra chuyện gì, ngươi hàng đầu chính là trước cố lấy mình an nguy." Diêu Thiện khẽ bước cằm, trước kia không có lao quy thời điểm, mình cũng chỉ có thể dạng này, bất quá bây giờ có lao quy, chưa hẳn không có song toàn chi pháp. Nàng đưa tay cài đặt ngăn cách trận pháp, nghiêm mặt nói, "Đại trưởng lão, ta nghĩ thương lượng với ngươi mấy món sự tình." Gặp nàng thận trọng như thế, đại trưởng lão cũng vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi nói." Diêu Thiện tại Diêu gia chờ đợi nửa ngày liền rời đi, không phải là không muốn lưu thêm, mà là Nguyệt Chi cung mở ra sắp đến, nhất định phải tới. Nàng rời đi về sau, đại trưởng lão lập tức triệu tập trưởng lão, mỗi người phân phát mấy trăm miếng lượng giới cây lá cây, đây là thiên nhiên chữa vật pháp bảo, không dùng linh khí cũng có thể vĩnh cửu duy trì, so với bọn hắn hiện tại dùng pháp khí chứa đồ không biết tốt bao nhiêu lần. Đại trưởng lão mỗi cái trưởng lão đều phát hơn trăm mai, để mỗi người bọn họ phân phát cho phía dưới tộc nhân, đồng thời còn đem bên ngoài lịch luyện đệ tử đều triệu hồi tông môn trồng trọt. Không gần như chỉ ở Thanh Vân động tiên bên trong trồng trọt, còn chuẩn bị thuê bên ngoài linh điền trồng trọt. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nếu như vậy, tộc nhân chẳng phải thành nông hộ rồi? Như vậy, muốn linh căn có làm được cái gì? Phàm nhân đều có thể làm nông hộ. Bất quá đại trưởng lão tại Diêu gia độc đoán đã quen, tăng thêm gia chủ cũng đồng ý việc này, mọi người lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể tuân theo. Chủ yếu là gia chủ động tiên làm cho người ta thèm nhỏ dãi, linh khí nồng đậm thành mưa, ai không muốn thọ nguyên sắp hết lúc đi loại này phúc địa dưỡng lão? Có thể sống lâu mấy năm cũng là tốt. Làm nông hộ coi như nông hộ a, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Diêu gia như vậy chọn người đình, một khi khai chiến, làm bia đỡ đạn đều không đủ số, làm nông hộ tốt xấu sẽ không bị ném đến tiền tuyến đi. Đại trưởng lão đều đâu vào đấy an bài trong tộc các hạng công việc, những sự tình này Diêu Thiện sớm hoạch định xong, chỉ là một mực không có thời gian xử lý, hiện tại toàn từ đại trưởng lão xử lý. Đại trưởng lão vốn là nắm lấy lòng quyết muốn chết bế quan, bằng không cũng sẽ không kẹp lấy thọ nguyên bế tử quan, đã cháu gái có tiền đồ, đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về sau mình còn sống chính là vì cháu gái. Phàm là nàng muốn, chính mình cũng sẽ làm đến. Đại trưởng lão nghĩ đến lời của cháu gái, ý cười từ đáy mắt tản ra. Có như thế một cái hậu bối, Diêu gia mộ tổ nào chỉ là bước lên thanh niên, căn bản chính là đốt. Về sau Diêu thị gia phả cũng không phải từ mẫu thân bắt đầu rồi, nàng muốn cho Thiện Thiện khác mở một bản. Diêu Thiện không có nói cho đại trưởng lão, nàng có thể sẽ mang tộc nhân thượng giới, loại sự tình này liên quan quá lớn, một khi bị ngoại nhân biết, Diêu gia nói không chừng có diệt tộc thai hương, dù là may mắn tránh thoát, vạn nhất mang không thành, mọi người không phải muốn thất là sao? Cho nên tại xác định trước khi phi thăng, nàng cũng sẽ không nói. Không nói phi thăng, có thể nói chuyện khác, vẹn vẹn mình những năm này lịch luyện đoạt được 1%, liền đủ đại trưởng lão kinh hỉ dị thường. Nàng cũng đã nói nhân tộc cùng yêu tộc có thể sẽ khai chiến sự tình. Việc này để đại trưởng lão có chút giật mình, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn, dù sao nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh nhiều lắm, dù là không có trải qua, cũng từ nhỏ nghe trưởng bối lặp đi lặp lại nhắc lên, nàng cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Diêu gia tại không đến Vô Cực Tông trước, cũng qua đã quen ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Dù là thật có chiến tranh, tại Vô Cực Tông che chở cho, cũng chưa chắc so lúc trước nguy hiểm hơn. Bất quá cháu gái liên tục căn dặn, để cho mình làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tốt nhất là một có biến liền có thể toàn tộc rời đi, nàng cũng nghe được lo lắng, mới khiến cho bên ngoài tộc nhân đều trở về. Chỉ có tất cả mọi người tại một chỗ, mới có thể lập tức thay đổi vị trí. Vật gì khác đều có thể chậm rãi chuẩn bị đứng lên, dừng chúc những này dù là không thể toàn bộ rời đi, lấy đi vài cọng trúc hoàng, cũng có thể rất nhanh lại dài một phê ra. Từng cọc việc nhỏ, bị đại trưởng lão không rõ chi tiết kế hoạch xong, đây là Diêu Thiện vĩnh viễn làm không được, nàng bồi dưỡng Nguyệt Thành cũng không được, bởi vì không ai có thể so sánh đại trưởng lão đối với Diêu gia tình cảm càng sâu. Tại Diêu gia kín đáo chuẩn bị tùy thời cả tộc lúc rời đi, Diêu Thiển cũng từ Bùi Trường Thanh mang theo đi Nguyệt Chi Cung. Vô Cực Tông trừ Thiên Tâm Mạch, cái khác bốn mạch đối Nguyệt Hoa Quả đều không có đặc biệt nhu cầu, ngẫu nhiên có cần, chỉ cần cùng Thiên Tâm Mạch trao đổi là đủ. Bởi vậy mỗi lần đi Nguyệt Chi Cung chính là Thiên Tâm Mạch đệ tử, lần này cũng không ngoại lệ, từ Hoa Nhuận dẫn đội, Hoa Nhan dẫn chúng đệ tử cưỡi phi thuyền đi Nguyệt Chi Cung, mà Diêu Thiển không có theo chúng, mà là từ Bùi Trường Thanh đơn độc dẫn đi Nguyệt Chi Cung. Chương 370. Nguyệt Chi Cung lịch luyện, 1. Hoa Nhan lúc trước cùng Bạch Băng nói, có thể sẽ phái 10 người đệ tử đi Nguyệt Chi Cung, nhưng tình huống lần này là thủ, cuối cùng tuyển 118 cái kim đan kỳ đệ tử. Lần này Thiên Tâm Mạch cũng coi như hạ lớn vốn gốc, các nàng tổng cộng cũng liền hơn 1000 kim đan đệ tử tinh anh, một hơi đi gần một thành đệ tử, một khi có tổn thất gì, tuyệt đối thương cân động cốt, bất quá Thiên Tâm Mạch mấy cái trưởng lão thương định về sau, vẫn là quyết định đi nhiều người như vậy. Ai không biết 500 năm về sau, hai tộc nhân yêu sẽ không khai chiến, lần này Thiên Tâm Mạch mục tiêu là đem mang về một nửa Nguyệt Hoa Quả, dù là lần tiếp theo không đi Nguyệt Chi Cung, điểm ấy Nguyệt Hoa Quả cũng tạm thời đủ. Hoa Nhan không chỉ một lần muốn để Diêu Thiển thay các nàng thu thập Nguyệt Hoa Quả, còn nghĩ lấy Nguyệt Chi Cung lệnh bài áp chế, bất quá việc này đều không cần Diêu Thiển cự tuyệt, Bùi Trường Thanh liền từ bên ngoài tìm một tấm lệnh bài cho sư muội. Nguyệt Hoa Quả sự tình khác quan tâm, trở ra trước cam đoan mình an toàn. Bùi Trường Thanh ấm giọng căn dặn hai mắt nhắm nghiền sư muội, trong lòng ép không được lo lắng, đây là chưa từng có sự tình. Bất kể là mình vẫn là các sư đệ, ai không phải núi đao biển lửa bên trong giết ra đến, một cái bí cảnh mà thôi, căn bản không bị bọn họ để ở trong lòng, thế nhưng là cái mẹ không giống, rất ít trải qua loại sự tình này, hắn làm sao có thể yên tâm. Hiển nhiên phổ tổ sọc có tường thành dày Bùi Trường Thanh, hoàn toàn không để ý đến nhà mình sư muội tại Bắc Nguyên công tích vĩ đại. Nàng tại Nguyệt Chi Cung có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm, không phải sư môn mang đến, đều là mình kéo tới. Đại sư huynh yên tâm, ta không có việc gì. Diêu Thiển nhắm mắt lại, cảm giác hai mắt tê dại lại lạnh buốt cảm giác, đây chính là mở thiên nhãn sao? Quá thần kỳ. Bùi Trường Thanh cười cầm một giải lụa, vây lên con mắt của nàng, mấy ngày nay con mắt không muốn thấy hết, tê dại cảm giác đi qua sau, liền lại dọn một dọn, để chi bảo giúp ngươi dọn. Diêu Thiển gật gật đầu, được. Thiên nhãn thần thụ thụ dịch thu thập tốt về sau, sư phụ lập tức để Cửu Tiết Sâm luyện chế mắt sáng rực dịch, nàng muốn đi Nguyệt Chi Cung, cho nên là cái thứ nhất dùng. Nàng cũng chỉ cần một bình nhỏ, có luyện chế pháp môn, về sau có thể tùy thời luyện chế, không dùng cầm sư phụ trong khố phòng. Thuốc này dịch có thể lâu dài dọn, bất quá mỗi lần dọn xong, tối thiểu muốn một canh giờ con mắt không thể lộ ra ánh sáng, nàng đoạn đường này đều từ đại sư huynh mang theo, cũng không dùng được con mắt, cho dù có nguy hiểm cũng không sợ, con mắt nhìn không thấy, còn có thần thức có thể sử dụng. Thiên Tâm Mạch khởi động một chiếc phi thuyền mang đệ tử đi Nguyệt Chi Cung, mà Bùi Trường Thanh thì trái ngược cao điệu, lái một chiếc phi toa chậm rãi mang nàng đi bí cảnh. Bùi Trường Thanh nói, cái này phi toa không dùng tế luyện liền có thể dùng, đào mệnh lúc chỉ cần linh thạch đầy đủ, tốc độ có thể có hóa khí độn 8 thành tả hữu, ngươi thu đi. Hắn sớm phát hiện sư muội không có phi độn pháp khí, ngẫu nhiên dùng qua một bộ bất nhập lưu pháp khí, vẫn là La Minh đưa, hắn đặc biệt để cho người ta luyện chế ra cái này phi toa, bất kể là chất liệu vẫn là phẩm chất đều là thuộc về thượng phẩm. Diêu Thiển vô ý thức muốn cự tuyệt, âm dương hóa khí độn tốc độ cỡ nào lợi hại, phi toa có thể đạt tới nó 8 thành tốc độ, định là dùng cực phẩm chất liệu, bằng không thì sớm tan thành từng mảnh, nàng làm sao có ý tứ cầm đại sư huynh như vậy pháp khí chân quý. Bùi Trường Thanh còn không đợi nàng mở miệng nhân tiện nói, "Thu, ngươi cũng không thể nhiều lần đem Bạch Cốt chiến thuyền lấy ra. Lần này ra, sư phụ làm cho nàng đem Bạch Cốt chiến thuyền cũng mang tới, một khi xảy ra bất trắc liền trốn đến Bạch Cốt chiến thuyền bên trong, vô luận nguy hiểm gì cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." Diêu Thiển nghĩ cũng phải, sư huynh muội ở giữa có qua có lại là bình thường, tính toán quá rõ ràng liền mất tình cảm, nàng không phải cũng thường xuyên cho đại sư huynh mang lễ vật sao? Dù là không có phi toa chân quý, cũng là tình cảm, đa tạ sư huynh. Bùi Trường Thanh mỉm cười, "Ngươi lại tu luyện một hồi, ta đi ra xem một chút." Hắn phái Thiên Quỷ ra đi dò thám Nguyệt Chi cùng tình huống. Hai người đã đến Nguyệt Chi Cung, chỉ là tạm thời không có lộ diện, Diêu Thiển không sợ yêu tộc, nhưng cũng không trở thành ngốc đến bị người làm thương điên ngắm, nên điệu thấp thời điểm vẫn là phải điệu thấp. Nguyệt Chi Cung bên ngoài Vô Cực Tông trụ sở, Thiên Tâm Mạch đệ tử cũng đến sớm, Hoa Nhuận đứng ở phi chu nhìn về nơi xa, lại chậm chạp không gặp Diêu Thiển thân ảnh, không khỏi trong lòng buồn bực, nàng làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ Lâm Trận bỏ chạy rồi? Hoa Nhan buồn cười nói, làm sao có thể không đến? Nàng đã cùng yêu tộc quyết định, liền sẽ không Lâm Trận bỏ chạy, bất quá bây giờ không nghĩ làm chim đầu đàn thôi. Cuồng ngạo cùng vô não là hai việc khác nhau, Cơ Lăng Tiêu cầu tặc vận khí quá tốt rồi. Có Bùi Trường Thanh khôn khéo giả dặn thủ đồ, còn có Diêu Thiển cái này thất xảo linh lung tâm ấu đồ, chờ hai người triệt để trưởng thành, cũng không thông báo cho hắn nhiều ít trợ lực. Hoa Nhuận tự giễu cười một tiếng, quả nhiên là bị ghen ghét hướng choáng váng đầu. Vô luận Diêu Thiển làm cái gì, nàng đều hướng xấu phương diện nghĩ, điểm ấy không tốt. Hoa Nhan nói, từ Nguyệt Chi cung trở về, ngươi liền bế quan đi, là thánh địa chuyển thừa làm chuẩn bị. Đỗ Nhi là thiếu niên thiên tài, Bách Tuế trước đó liền tiến giai kim đan, về sau một đường không chướng ngại vọt thẳng đến kim đan hậu kỳ. Nhưng đến tận đây về sau, nàng tu vi liền dừng lại, không phải nói vì Nguyệt Chi cung cùng thánh địa chuyển thừa áp chế tu vi, mà là không cách nào tiến đến giai. Vô luận Hoa Nhuận như thế nào nếm thử, tu vi đều không có chút nào tiến triển. Mới đầu nàng còn có thể chấn an mình, nàng còn trẻ, lúc trước tiến triển quá nhanh, hiện tại có thể chậm rãi rèn luyện căn cơ, nhưng tại nàng đem chân nguyên từng lần một rèn luyện hòa hợp, khiếu huyệt từng lần một mở rộng, tại không cái gì tiến triển chỗ trống về sau, cũng không còn cách nào bản thân an ủi. Đương nhiên đây cũng là thường thấy tình huống, rất nhiều tu sĩ đều sẽ như thế, bằng không làm sao tu vi càng lên cao nhân số càng ít. Cũng là bởi vì tu luyện cũng không phải là cố gắng thì có hồi báo, rất nhiều người đem hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ là tầm thường vô vi cả đời. Bất quá Hoa Nhuận bởi vì từ nhỏ bị người khích lệ là thiên tài, tông môn thiên tiêu, hết sức không thể tiếp nhận loại kết quả này, dồn hết đủ sức để làm nghĩ đột phá, thậm chí cuối cùng đều tìm người song tu, cũng không có chút nào có ích. Trước kia nàng tâm tính coi như bình thản, dù sao tông môn đại bộ phận đệ tử đều cùng mình đồng dạng, nàng chưa đi đến triển, người khác cũng không có vượt qua chính mình. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái Diêu Thiện, không chỉ muốn tán tu thân phận bái nhập trưởng môn danh nghĩa, được trưởng môn sủng ái, còn một đường hát vang tiến mạnh, không đến 50 tuổi, tu vi thế mà nhanh gặp phải mình. Hoa Nhuận như thế nào cam tâm? Từ không tự chủ quan tâm Diêu Thiện, đến bây giờ tâm tính mất cân bằng, nàng không khỏi khẽ cười khổ, biết mình càng khó đột phá, cái này đã trở thành tâm ma của mình. Hoa Nhuận hai mắt cụp xuống, suy nghĩ càng phát ra tỉnh táo, thánh địa truyền thừa là hy vọng cuối cùng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hoa Nhan mắt lạnh nhìn Đồ Nhi suy nghĩ chập trùng không chừng, cũng không mở miệng điểm tỉnh, nên biết nàng đều biết, còn lại chỉ có thể dựa vào mình điều tiết. Nàng lúc trước cũng là như thế tới được, Diêu Thiện tính là gì? Cơ Lăng Tiêu cùng Tiêu Cảnh Dương vậy sẽ mới là toàn phương vị nghiền ép, nàng không phải cũng là như thế tới được. Cho nên người đều là nghiêm lấy luật người, rộng mà đối đãi mình, lúc trước Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương tuy là toàn phương diện nghiền ép đám người, có thể toàn bộ Vân Châu cho dù là phạm nhân đều biết, hai vị này là thượng giới tiên nhân hạ phàm. Hai người cùng những người khác căn bản không ở cùng một điểm xuất phát, lại lấy ở đâu áp lực? Phàm nhân sẽ ghen tị thần tiên, nhưng sẽ ghen ghét thần tiên sao? Có thể Diêu Thiện không giống, nàng điểm xuất phát thậm chí so Hoa Nhuận thấp hơn, Hoa Nhuận tiếp nhận áp lực, muốn so nàng nhiều nhiều. Nguyệt Chi cung tuy có khai linh nguyệt quế thần thụ không chế, nhưng thần thụ bản thân chuyên tâm tu luyện, đối với việc vật cũng không chú ý, mỗi 500 năm mở ra bí cảnh chủ yếu cũng là vì để tu sĩ quản lý bí cảnh, cho nên bí cảnh là toàn phương diện mở ra, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tu sĩ ở bên trong có thể tự giết lẫn nhau, cũng có thể diệt sát trong cung vong linh, cũng có thể ngắt lấy các loại linh thực, nhưng nếu như gặp gỡ dược viên nhất định phải dựa theo dược viên quy củ đến, nếu không liền bị nguyệt quế thần thụ diệt sát. Cho nên Nguyệt Chi cung bản thân hoàn cảnh cũng không nguy hiểm chính là đi vào tu sĩ, trong đó kẻ liều mạng chiếm hơn phân nửa. Bởi vì Nguyệt Chi cung chủ nhân là khai linh yêu thực, thái độ đối với yêu tộc muốn thắng qua nhân tộc, mỗi lần bí cảnh mở ra đều có rất nhiều yêu tộc đi vào, lần này số lượng càng là so hướng kỳ nhiều gấp mấy lần. Phàm là tin tức nhanh chóng đều biết, những này yêu tu chỉ sợ cũng là vì Diêu Thiện mà đến, thôn thiên mang tộc, cự viên tộc, sư cổng tộc, hổ tộc, hổ tộc liên hợp đối với Diêu Thiện hạ tuyệt sát lệnh, phải tất yếu Diêu Thiện chết ở Nguyệt Chi cung. Đương nhiên là có Bạch Băng vết xe đổ, bọn họ lần này tuyệt sát lệnh không có phát tại ngoài sáng bên trên, đều là tự mình tiến hành, mấy cái đại tộc đồng thời cũng phái rất nhiều đệ tử tinh anh nhập Nguyệt Chi cung, một là để bảo đảm có thể giết Diêu Thiện, hai cũng là vì lịch luyện trong tộc tiểu bối. Nhân tộc cùng yêu tộc đều an nhàn quá lâu, bọn tiểu bối an tâm tu luyện, thôi có chút đột phá liền bị khen suốt ngày tiêu, thời gian lâu dài, thật sự coi chính mình là thiên tiêu. Mà có thể chân chính lưu danh sử xanh thiên tiêu, cái nào không phải trải qua các loại ma luyện, lập xuống vô số công văn. Mỗi một vị đều là mấy ngàn năm chọn một tuyệt thế thiên tài. Trừ Long tộc, đại bộ phận yêu tộc bởi vì thiên yêu huyết mạch thưa thớt, sinh sôi tương đối dễ dàng, cũng không thiếu con cái, dứt khoát mượn cơ hội lần này lịch luyện đệ tử. Nếu như lần này nhiều như vậy yêu tộc vây khốn, còn không gánh nổi mệnh, chờ hai tộc khai chiến cũng sống không lâu. Ý tưởng này cũng là Cơ Lăng Tiêu đối với Đồ Nhi thái độ, hai cái này Đồ Nhi cũng là muốn mang lên thượng giới hoàn cảnh so nơi đây hiểm ác vô số lần, nếu như bây giờ điểm ấy lịch luyện đều không chịu nổi, đi thượng giới càng không được. Đương nhiên lịch luyện về lịch luyện, bảo hộ biện pháp vẫn là phải đúng chỗ, thừa linh cùng đạo binh một cái không thể thiếu. Bất quá bởi vì Nguyệt Chi cung tình huống đặc thù, bọn họ chỉ có thể ở trong lúc nguy cấp xuất hiện, liền Lao Quy cũng không thể một mực lộ diện. Đầu này Lao Quy chân nguyên hùng hậu, tinh huyết sung túc, lại chiến lược không mạnh, tiêu chuẩn yêu thực bổ dưỡng hàng cao cấp, đi Nguyệt Chi cung chính là bánh bao thịt đánh chó, Diêu Thiện để hắn trốn đến trong không gian giới tử, liền Chi Bảo cũng đi vào chung. Bùi Trường Thanh lấy ra mới luyện chế pháp y gì, phải mặc lên sao? Bộ này pháp y hoàn toàn dựa theo Diêu Thiện yêu thích đến, từ đỉnh đầu che đậy đến bàn chân, chỉ ở chóp mũi chỗ có cái mở miệng, đồng thời còn có dịch dung công hiệu. Diêu Thiện hớn hở tiếp nhận mặc vào, ai nói hạ chiến thiếp liền muốn quang minh chính đại tiếp nhận khiêu chiến? Còn không có nhập bí cảnh liền bại lộ thân phận, không phải đợi lấy bị người xa luân chiến sao? Bí cảnh từ mở ra đến rời đi, có một đoạn thời gian rất dài, mọi người chậm rãi chơi, nàng đối với Bùi Trường Thanh phất phất tay nói, "Đại sư huynh, ngươi đi về trước đi, đừng lo lắng ta sẽ bình an trở về, nói không chừng còn có thể cho các ngươi mang mấy đầu khoáng mạch trở về." Bùi Trường Thanh nghe được cười, khắc làm ẩu, vạn nhất trận linh nội điên, chúng ta không nhất định có thể kịp thời chạy đến. Nguyệt Chi cung vốn là hải ngoại tán tiên xây ở rời xa đại lục ngoại hải phía trên hòn đảo lớn, nguyên vốn là có đại trận hộ phái, về sau Nguyệt Chi cung hủy diệt, Nguyệt Quế thần thụ cùng đại trận hộ phái dung hợp, trở thành trận linh, ở trên đảo hết thảy đều tại nó điều khiển bên trong. Cũng không phải không ai muốn từ tông môn di hải bên trên dọn đi mỏ linh thạch, bất quá đều bị Nguyệt Quế thần thụ diệt sát, nó chỉ cho phép vào trận tu sĩ ngắt lấy linh thực, linh quáng thạch hết thảy không cho chạm vào. Bùi Trường Thanh nếu không phải tiến giai quá nhanh, cũng từng nghĩ tới đến Nguyệt Chi cung chơi đùa, không phải nói không thể cầm sao? Hắn không phải muốn lấy đi, nhìn trận linh có phản ứng gì. Bất quá hắn có thể làm như thế, lại sẽ không để tiểu sư muội làm như vậy. Diêu Thiện thầm nghĩ, cũng không phải hùng hài tử, gặp rắc rối để ra trưởng tới thu thập, đương nhiên là hoàn toàn chắc chắn mới lấy đi, bất quá cái này lời không thể cùng sư huynh nói, đại sư huynh ngươi đi về trước đi, ta còn muốn qua mấy ngày lại đi vào. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ điểm điểm nàng cái chán, ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Cái này có tính không qua sông đoạt cầu. Diêu Thiện cười hắc hắc, đại sư huynh không đi, nàng thật là lắm chuyện cũng không thể làm a. Bùi Trường Thanh cũng không phải chán ngán người, dặn dò vài tiếng liền rời đi, liền bạch cốt chiến thuyền đều mang tới, nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Diêu Thiện chờ đại sư huynh vừa rời đi, lập tức cho Tiêu Ngọc Chất phát một cái tin, ta tới, ngươi qua đây đi. Cơ hồ sau một khắc, Tiêu Ngọc Chất liền hồi đáp nói, lập tức. Chương 371. Nguyệt Chi cung lịch luyện 2. Tiêu Ngọc Chất so Diêu Thiện còn phải sớm hơn đến vài ngày, đợi tại bên trong phi thuyền chờ Nguyệt Chi cung mở ra, rảnh đến cũng bắt đầu chơi mặt trược dây thừng. Tiếp vào Diêu Thiện đưa tin, nàng lập tức đôi mắt đẹp tỏa sáng, thuận tay đem dây gai nhét vào túi trữ vật, hồi phục hai chữ, liền vội vã đi tìm Dung Quân Hòa. Thượng Thanh Tông phổ thông đệ tử đương nhiên là không thể thoát ly đại bộ đội một mình hành động, nhưng Tiêu Ngọc Chất thân phận không giống, lại phải tính hòa đặc cách, có thể tùy thời rời đi. Nàng cũng không có không từ mà biệt, mà là trước bẩm báo Dung Quân Hòa. Đương nhiên nàng không có khả năng cùng Dung Quân Hòa nói, mình đi tìm sư phụ đối thủ một mất một còn đồ đệ, chỉ nói đi gặp một người bạn, có thể Dung Quân Hòa nếu là biết bị nàng lừa, cũng không phải là Dung Quân Hòa, ngươi đi tìm Diêu Thiện. Tiêu Ngọc Chất mặt không đổi sắc nói, cũng không chỉ có Diêu Thiện, còn có mấy cái bạn bè, tất cả mọi người thích linh thực, tìm tới cơ hội liền sẽ tương hỗ trao đổi linh thực. Dung Quân Hòa lập tức nhớ tới Diêu Thiện tại Bắc Nguyên công tích vĩ đại, không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái, hắn không tin cơ đạo quân cùng Bùi Trường Thanh sẽ dạy nàng giật đồ, đoán chừng vẫn là nuông chiều ra, không có được cũng làm người ta đoạn. Dung Quân Hòa nói, ngươi đi đi. Đều nói cơ đạo quân cùng sư phụ là từ đối đầu, nhưng hắn cũng là duy nhất có thể mời được sư phụ người, lại không là tiểu hải tử, nào có cái gì cả đời không qua lại với nhau kẻ thù. Ngọc Chất có thể cùng Diêu Thiện giao hảo cũng không tệ, hai người bù đắp nhau, nói không chừng còn có thể làm cho nàng tiến bộ điểm. Tiêu Ngọc Chất gặp Dung Quân Hòa đáp ứng thống khoái như vậy, lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười, đại sư huynh, Nguyệt Chi cung ta sẽ đơn độc đi vào, ngài chớ chờ ta, trở về ta cho ngươi lễ vật. Tiêu Ngọc Chất cũng không phải thật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ lúc trước nhớ kỹ sư phụ, cự tuyệt hết thảy chung quanh, hiện tại cùng Diêu Thiện ở chung lâu, cũng dần dần đổi cái nhìn. Thiện Thiện đi tới chỗ nào đều cho sư phụ, sư huynh mang lễ vật, sư phụ của nàng, sư huynh dù không thế nào quan tâm mình, có thể đối với mình cũng rất tốt, muốn cái gì cho cái gì, nàng cũng hẳn là hiếu kính bọn họ. Dung Quân Hòa kinh ngạc nhíu mày, nhìn xem Tiêu Ngọc Chất rời đi bóng lưng, không khỏi khẽ cười một tiếng, quả nhiên tiểu hài tử liền nên kết giao nhiều bằng hữu. Tiêu Ngọc Chất là người hai đời, ấn số tuổi muốn so Dung Quân Hòa lớn, có thể trong mắt hắn, sư muội chính là không có lớn lên tiểu hài tử. Diệp Mai Anh im lặng nghe hai người đối thoại, chờ Tiêu Ngọc Chất rời đi, mới lên trước hỏi, Ngọc Chất không theo chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Dung Quân Hòa nói, nàng độc lai độc vãng đã quen, cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động cũng là câu thúc, liền để nàng đi một mình tốt. Diệp Mai Anh khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, nàng tại Tĩnh Hòa khuyên bảo dưới, đã không muốn tìm Diêu Thiện báo thủ. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt đối không phải Diêu Thiện đối thủ, nhưng muốn để nàng giống Tiêu Ngọc Chất như thế thân cận Diêu Thiện là không thể nào. Tiêu Ngọc Chất rời đi phi thuyền về sau, không lập tức đi tìm Diêu Thiện, mà là thi triển đột thuật, vòng quanh mặt biển đi rồi tầm vài vòng, đem người đứng phía sau đều găng, lại dịch dung thay đổi trang phục, mới án lấy dư đổ đi Diêu Thiện. Diêu Thiện không có trên mặt biển bọn người, mà là tại đáy biển tuyển một cái đá ngầm động, thiết trí trận pháp, đem nước biển ngăn cách bên ngoài, nàng thản nhiên ngồi ở trên tảng đá bọn người. Tiêu Ngọc Chất phí đi một phen công phu mới tìm được, vừa tiến vào trận pháp, liền không kịp chờ đợi nói, "Thiện Thiện, ta tìm tới đồ tốt." Diêu Thiện giật mình, tò mò hỏi, "Ngươi gần nhất đi ra ngoài lịch luyện?" Tiêu Ngọc Chất khoát tay nói, "Không là, là tại tông môn trong truyền thừa tìm tới đồ tốt." Nói nàng đưa một con hộp gỗ tới. Diêu Thiện tiếp nhận hộp gỗ, cũng không nóng nảy mở ra, "Minh Xu đâu?" Nàng vừa mới nói xong, một cái thân ảnh nho nhỏ liền xuất hiện, đen lúng liếng mắt to nhìn xung quanh. Chi bảo đâu? Diêu Thiện đùa nàng nói, Minh Xu chỉ muốn chi bảo, không nghĩ ta sao? Minh Xu lập tức đỏ hồng khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, cũng muốn, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Diêu Thiện mỉm cười, kêu lên chi bảo, lại đem mấy ngày nay vừa thu thập tiên nhãn thần thụ thụ dịch đưa cho Tiêu Ngọc Chất, cái này cho ngươi. Tiêu Ngọc Chất kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Ngược lại là Minh Xu liếc mắt nhận ra, đây là tiên nhãn thần thụ thụ dịch. Diêu Thiện gật gật đầu, ngươi sẽ tinh luyện sao? Nếu là sẽ không, ta để chi bảo cho ngươi linh dịch. Minh Xu nhỏ vung tay lên, lập tức đem thụ dịch hảo hảo thu về, ta hội. Diêu Thiện nói, linh dịch có thể một mực tẩy mắt, ta tiền bạc bây giờ thụ dịch không nhiều, quay đầu lại cho các ngươi tích lũy điểm. Diêu Thiện, để Tiêu Ngọc Chất cùng Minh Xu đều thất kinh, ngươi có thiên nhãn thần thụ. Đây không phải thượng giới linh thực sao? Diêu Thiện nói, ta trong lúc vô tình được đến, vừa vặn tính cả khoáng mạch cùng một chỗ thu. Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu đồng thời mắt lộ ra ghen tị, thiên nhãn thần thụ không phải tiên quáng không giải, vận khí này cũng quá tốt rồi. Minh Xu lập tức giật dây Tiêu Ngọc Chất nói, ta để ngươi thêm ra đi đi một chút, ngươi không nghe, nói không chừng chúng ta cũng có thể tìm tới nhìn được đồ vật. Minh Xu cũng không trông cậy vào Tiêu Ngọc Chất có thể được tiên nhãn thần thụ loại bảo bối này, chính là cảm thấy đợi tại tông môn quá nhàm chán, muốn đi ra ngoài đi một chút. Tiêu Ngọc Chất trợn mắt đều nhanh lật đến bầu trời, Thiện Thiện có thể liên sát 6 cái kim đan hậu kỳ đại yêu, ta được không? Chia ra cửa tìm bảo bối không thành, bị giết. Nàng kiếp trước cũng là nhảy thoát tính tình, thích bốn phía du ngoạn, đều khiến sư phụ thay mình giải quyết tốt hậu quả, đời này thiên vị phóng túng mình người không có ở đây, ai dám loạn chơi. Mình chết là chuyện nhỏ, chỉ hoán chuyển thế đồng môn trùng tu, nàng muôn lần chết khó chuộc. Minh Xu hậm hực bĩu môi. Diêu Thiện bị cái này hai tên dở hơi chọc cho bụng đều cười đau, các ngươi có cái gì linh thực? Chúng ta tương hỗ trao đổi a. Nàng gần nhất từ La Minh, Bắc Nguyên Trô đến rất nhiều linh thực, lại có thể cùng Minh Xu trao đổi. Minh Xu chỉ vào hộp cô nói, ngươi mở ra trước nhìn xem thích không? Ta đi thu thập. Nói xong quay người trở về động phủ mình. Tiêu Ngọc Chất mừng khấp khởi nói, ngươi lần trước không phải để cho ta mang theo rất nhiều thảo mộc tinh linh trở về sao? Không chỉ có lao tổ thưởng ta tốt nhiều bà bối, sư phụ cũng cho ta ban thưởng, Minh Xu còn từ A Thanh nơi đó đoạt không ít linh thực, một hồi ngươi cứ mở miệng. Diêu Thiện hiếm lạ nhìn qua Tiêu Ngọc Chất, trước kia không phải một mực xưng Tiêu Cảnh Dương thành đạo quân sao? Làm sao bây giờ gọi sư phụ rồi? Tiêu Ngọc Chất nhẹ ho khan vài tiếng, ngửa đầu nhìn trời. Minh Xu ra khinh bị nói, đạo quân thưởng nàng một đầu băng thuộc tính tiên tinh mạch, còn để cho người ta giúp đỡ dung nhập nàng tùy thân linh mạch bên trong. Diêu Thiện oa một tiếng, quả nhiên đạo quân đều là tốt sư phụ. Cái này xuất thủ cũng quá hào phóng, khó trách Tiêu Ngọc Chất đều cam tâm tình nguyện gọi sư phụ, ngươi về sau muốn bao nhiêu hiếu thuận đạo quân, mới không uổng phí hắn như thế yêu thương ngươi. Tiêu Ngọc Chất thầm nghĩ, Thiện Thiện cái này nói chuyện bản sự cũng là tuyệt, đem A Duôn định hót nói đến như thế huyền chuyển dễ nghe. Bất quá nàng không sai, mình là muốn bao nhiêu lấy lòng sư phụ, lão nhân gia ông ta tay trong khe để lọt ít đồ, liền đủ mình hưởng thụ không hết. Diêu Thiển này lại cũng mở ra hộp gỗ, bên trong lại là mười mấy mai lưu ly trường sinh sen liên tử, một cái mới lớn bằng ngón cái phong linh tinh hộp cùng một chương linh nũ luyện chế đơn thuốc. Nàng hoan thiên hỉ địa đem liên tử thu nhập thiên hạ, đa tạ. Nàng xin nhờ mấy người thay mình thu trường sinh sen đơn thuốc, cho đến trước mắt chỉ có Tiêu Ngọc Chất cho mình thu tập được. Nàng cười híp mắt đưa 20 cánh bên ngoài phong ấn tinh ngọc trường sinh cánh sen cho ngươi. Sớm chuẩn bị xong. Tiêu Ngọc Chất vừa mừng vừa sợ, bận điệu thu nhập giới trong đá, mắt thấy Minh Xu nhìn mình long lóng, nàng bĩu môi nói, yên tâm, có phần của ngươi. Diêu Thiển cười híp mắt lại cho Minh Xu 20 cánh, ta làm sao lại đã quên Minh Xu tỷ tỷ đâu. Minh Xu bị hai người chọc cười, thúc giục Diêu Thiển nhìn đơn thuốc, ngươi xem một chút thiếu cái gì linh thực, chúng ta cùng một chỗ đến một chút. Diêu Thiển cũng không đoái hoài tới phong linh tinh trong hộp bà bối, túi đầu trước nhìn đơn thuốc, đây là một chương luyện chế linh dịch đơn thuốc, linh dịch danh xưng cứ gọi vạn rượu hương ngưng sữa. Nàng mới đầu còn tưởng rằng là bách hoa mật, thiên hương ngọc lộ đan cái này thơm ngọt hoa lộ, lại không nghĩ là một loại dùng tới tu luyện linh nũ. Toàn bộ phối phương phân thượng trung hạ cấp bậc, tạm thời không đề cập tới tối thượng phẩm linh nũ cần thiết ước chừng 50.000 loại tài liệu, chính là dưới nhất phẩm linh nũ, đều để nàng nhìn trợn mắt hốt mồm. Nó cần 10.000 chủng linh hoa, linh quả, linh mục tinh hoa, gia nhập ngọc thủy, vạn năm không thanh cùng cực phẩm linh dịch hỗn hợp rèn luyện, lại dùng cực phẩm linh mục phong tồn tại ớt mục tinh khí nồng đậm chi địa, trải qua vài 10 năm vận dưỡng mới có thể luyện thành. Xem hết cả cái toát thuốc, Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi, cái này linh nũ có làm được cái gì? Như thế phức tạp phương thuốc, là dùng đến trị liệu cái gì nan giải tật bệnh, hay là dùng đến để thăng cái gì đại cảnh giới? Tiêu Ngọc Chất nói, mỹ dung tối thể. Diêu Thiển dấu hỏi đầy đầu, phức tạp như vậy linh nũ, hay dùng đến mỹ dung tối thể? Minh Xu cười nói, đầu óc quay vòng vòng a. Ngươi cho rằng mỹ dung tối thể rất đơn giản sao? Thượng giới đế quân xinh đẹp không? Diêu Thiển vô ý thức gật gật đầu, sư phụ dung mạo không lời nói, nhưng nghĩ lại, liền hiểu Minh Xu ngụ ý, mỹ dung cùng chú nhan đồng dạng, chân chính chú nhan đan là thanh xuân vĩnh chú, chính là duy trì thân thể sinh cơ. Mà mỹ dung thì là sinh mệnh tiến hóa, đem hết thể khí quan đều tiến hóa đến hoàn mỹ nhất trạng thái, nếu là hoàn mỹ nhất, cũng liền có tối thể chức năng. Nàng cúi đầu nhìn xem phương thuốc, đây là thượng giới đan phương, vẫn là thái cổ truyền thừa. Không nói thượng phẩm phương thuốc, chính là trung phẩm phương thuốc đều có rất nhiều thượng giới đặc biệt linh thực, toa thuốc này hoặc là thượng giới lưu truyền xuống, hoặc là chính là thái cổ truyền thừa. Tiêu Ngọc Chất nói, ta cũng không rõ ràng, dù sao lật tông môn điện tịch lúc gặp gỡ, kỳ thật cái này linh nũ chủ yếu dùng tại tiến giai nguyên anh lúc. Diêu Thiển giật mình, nói thế nào? Tiêu Ngọc Chất nói, ngươi kim đan thường có dùng tiến giai sao? Diêu Thiển gật gật đầu, nàng tiến giai lúc tiêu hao rất nhiều tài nguyên, lần thứ nhất không hiểu rõ, từ sư phụ phụ cấp bộ phận, lần tiếp theo muốn mình chuẩn bị. Tiêu Ngọc Chất nói, thân thể chúng ta hấp thu ngọc dịch số lượng là có hạn, cái này là dung hợp nhiều loại ngọc dịch tinh chất, không phải so những khác ngọc dịch đều tốt, mà lại ngươi bây giờ bắt đầu rèn luyện, tuần dưỡng thời gian càng dài, hiệu quả càng tốt. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ gật đầu, ngươi nói đúng. Những này thượng cổ đại năng đem dược liệu chơi đấu, nhiều như vậy thành phần hỗn tạp cùng một chỗ, không có chút nào loạn, ngược lại còn có thể đạt tới tối ưu hiệu quả, cái này tờ phương thuốc giá trị không thể đo lường. Nàng cảm kích nhìn qua Tiêu Ngọc Chất, Ngọc Chất, đà tạ ngươi. Tiêu Ngọc Chất khoát tay nói, chúng ta là bạn tốt nha, đồ tốt mọi người chia sẻ. Nàng dừng một chút, xoa xoa tay hắt hai tiếng, nếu không ngươi gãy một đoạn thiên nhãn thần thụ cảnh lá cho ta. Diêu Thiển chuyển mà nhìn phía Minh Xu, thiên nhãn thần thụ có thể giả tiếp, không dễ dàng như vậy a. Chí ít nàng chưa từng nghe qua có hàng loạt thiên nhãn thần thụ lâm. Minh Xu liếc mắt, nằm mơ đâu. Thần thụ nếu là gãy căn thân cành liền có thể sống, đây là thần thụ. Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, ta để chi bảo dục sinh một viên hạt giống ra. Có thể xưng là thần thụ thần mục đồng dạng đều muốn mấy ngàn năm mới có thể ngưng kết một viên hạt giống, bất quá nhà nàng cây này nuốt mình nhiều máu như vậy thịt, đưa một hạt giống không quá phận a. Minh Xu đại hỉ, Thiển Thiển ngươi quá tốt rồi. Diêu Thiển nói, các ngươi cũng tốt, cho ta chân quý như vậy đơn thuốc. Nàng đoán chừng sư phụ đều không có toa thuốc này, cái này rõ ràng là một linh thể hoặc là ngày một thuộc tính đan sư mới có thể điều chế ra được, sư phụ thủ hạ thiếu nhất chính là người tài giỏi như thế đi. Chương 372. Nguyệt Chi cùng lịch luyện 3. Minh Xu hỏi Chi Bảo, tài liệu luyện chế ngươi cũng có sao? Chi Bảo so với xuống, gật đầu một cái nói, cơ bản đều có. Minh Xu cùng Tiêu Ngọc Chất hơi kinh ngạc, rất nhiều kỳ hoa dị thảo đều cần thời gian tích lũy, Chi Bảo thế mà toàn có. Trước kia Chi Bảo thật đúng là không có nhiều như vậy linh thực, bất quá La Minh trước khi đi, điền vào đại lượng tiêu thốn, hiện tại cơ bản đều đầy đủ hết. Diêu Thiển nghĩ đến La Minh, trong lòng có chút thở dài, cũng không biết sư huynh hiện tại luân lạc tới địa phương nào. Bất quá vô luận địa phương nào, hắn hẳn là đều có thể thích ứng rất khá a. Tiêu Ngọc Chất cùng Diêu Thiển thương lượng nói, linh nũ luyện chế không dễ, cách ra luyện quá tốn thời gian, không nếu như để cho Minh Xu hợp tác với Chi Bảo, dạng này tốc độ cũng nhanh một chút. Linh nũ ổn dưỡng thời gian càng lâu, hiệu quả càng tốt, Tiêu Ngọc Chất lật ra đơn thuốc về sau, hay cùng Minh Xu suy nghĩ cùng Diêu Thiển, Chi Bảo hợp tác, có hai cái mục linh thể tại, không tin linh nũ phẩm chất không tốt. Minh Xu cũng cùng Chi Bảo nói, phong tồn linh nũ linh mục hay dùng chúng ta bản thể. Linh nũ là vì tiến giai nguyên anh làm chuẩn bị, luyện chế chứa đựng dược liệu, thùng gỗ càng tốt, phẩm chất liền càng cao. Minh Xu lại keo kiệt, phương diện này sẽ không keo kiệt, đương nhiên cũng có cùng Tiêu Ngọc Chất đùa rất lâu, hai bên cũng tại từ từ ma hợp nguyên nhân. Tiêu Ngọc Chất không có lấy trước như vậy phòng bị Minh Xu, Minh Xu cũng không có nhỏ mọn như vậy. Chi Bảo rõ ràng là đại sự, liên tục gật đầu, được. Nàng dùng mình tiểu mã trang linh nũ tốt. Diêu Thiền nói, các ngươi nhìn cái này được hay không? Không được đổi lại bản thể. Bản thể trang linh nũ, đối với các nàng cũng có hại hao tổn, hay là dùng huyết mạch tổ thụ a? Cái này khỏa huyết mạch tổ thụ bị Diêu Thiền bảo tồn được vô cùng tốt, sinh cơ khóa chặt tại tử vong một khắc này, cơ hồ nửa điểm không có sói mòn. Bản thân nó lại là sinh cơ nhất sung túc mấy loại linh thụ một trong, là trang linh nũ lựa chọn tốt nhất. Cây này cũng đủ thô đủ tráng, là mấy trăm thùng gỗ lớn đều dư xài, hai người một người phân một nửa, đầy đủ. Diêu Thiển có tâm làm nhiều chút linh nũ, nàng có dự cảm, mình tiến giai nguyên anh thời điểm hao phí tài liệu, khẳng định vượt xa kim đan. Tiêu Ngọc Chất cùng Minh Xu thấy trợn cả mắt lên, Minh Xu lẩm bẩm nói, đây là huyết mạch tổ thụ. Ngươi lại có huyết mạch tổ thụ? Diêu Thiển nói, đây là chết gây. Minh Xu mắt liếc thấy nàng, ngươi còn muốn sống? Diêu Thiển ngượng ngùng cười một tiếng, Minh Xu nói, ngươi đem cây cho ta, ta đến luyện chế có thể lặp lại sử dụng thùng gỗ, về sau linh dịch, linh cửu, linh nũ đều có thể dùng. Tốt như vậy phẩm chất thùng gỗ chỉ dùng một lần, nàng đau lòng hơn chết. Diêu Thiển hào phóng mà đem tổ thụ chủ cán đều cho Minh Xu, còn lại phân nhánh nàng cùng chi bảo một yêu một nửa, những này chính là các ngươi ăn vặt. Yêu thực đều là ăn ăn mặn, đơn ăn thảo mộc tinh hoa cũng sẽ ngại không có hương vị. Tiêu Ngọc Chất nói, những vật này quá chất quý, tay ta đầu tạm thời không có đồ tốt đền bù ngươi, bất quá ngươi yên tâm, một khi có đồ tốt, nhất định cho ngươi. Nàng nói xong chính mình cũng cảm giác đến không có ý tứ, cảm giác giống cho Thiện Thiện họa bánh nướng. Minh Xu trong mắt đảo quanh chuyện, không nói huyết mạch tổ thụ, chính là thiên nhãn thần thụ hạt giống liền là đại nhân tình, một mực nén ở trong lòng ý nghĩ kia lại xung ra, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất, chờ ra Nguyệt Chi cung lại nói. Diêu Thiện cười nói, chúng ta về sau tìm tới tốt linh thực liền bù đắp nhau, nếu là không có cách nào phân cắm, các ngươi đều cho ta, ta nói không chừng có thể. Nàng có thể sử dụng tinh huyết dục sinh, thành thục tổng có hạt giống. Tiêu Ngọc Chất cùng Minh Xu đồng thời gật đầu, Minh Xu cùng Chi Bảo quan hệ đã rất thân cận, cũng đi qua đối phương động phủ, mọi người có cái gì linh thực cơ bản như lòng bàn tay, hai yêu trao đổi mới linh thực, liền về động phủ mình luyện chế linh nũ. Tiêu Ngọc Chất thì tại thay đổi trang phục, dùng cũng là Diêu Thiện cho liên thể áo, nàng đặc biệt để đại sư huynh chuẩn bị thêm. Bùi Trường Thanh còn tưởng rằng tiểu sư muội muốn dự bị, không biết là chuẩn bị cho Tiêu Ngọc Chất, nếu là biết, Cơ Lăng Tiêu khẳng định lại muốn chào phúng Tiêu Cảnh Dương. Tiêu đại hiếu nữ cũng không cảm thấy mình cầm pháp y có cái gì không đúng, còn tràn đầy phấn khởi nói, cái này pháp y kiểu dáng tốt, ta trước kia làm sao không nghĩ tới. Liền tóc đều đã che, liền không sợ người khác đối đầu phát động thủ. Chỉ là Diêu Thiện cho Tiêu Ngọc Chất tóc giả, dù cũng là dùng thật phát làm, nhưng rõ ràng không có nàng như vậy mềm mại thuận hoạt. Tiêu Ngọc Chất xem xét mấy mắt, có chút chần chờ hỏi, ngươi tóc là dùng cái gì làm? Nàng cũng muốn. Diêu Thiện nói, ta đây là ngàn tia thảo, cần nhờ bản nguyên chi lực kích phát. Nàng trước kia tại Long cung nhận qua Tam Thiên một thuộc tính công pháp, trừ bỏ một thiên nhân hóa thành cây công pháp, còn lại hai thiên nàng đều hơi sửa đổi hạ. Trong đó có một thiên là đem ngàn tia thảo hạt giống dung nhập ra đầu, lấy mái tóc luyện hóa thành pháp khí. Nàng không lên đường, chuyển động thân thể, nhưng đem ngàn tia thảo hạt giống bám vào pháp y bên trên, lại dùng bản nguyên chi lực kích phát, cũng coi như một thiên không sai cả công lẫn thủ pháp thuật. Đừng nói ngàn tia thảo còn rất giống thật phát, phiêu giật mềm mại, màu sắc hay thay đổi, một ngày đổi một loại màu tóc tiểu tóc cũng không có vấn đề gì, còn không có rơi phát mà lo lắng, hoàn mỹ tóc giả. Bất quá nó giới hạn tại tu luyện ra một chi bản nguyên chi lực tu sĩ, cái khác cũng không thể tu luyện. Nàng có lòng muốn cho Diêu gia nhiều tích lũy điểm một thuộc tính đạo thuật, chỉ là một mực đánh không ra quá nhiều thời gian. Nàng nghĩ tại Nguyệt Chi cung thử sử dụng tiên ti quấn, nói không chừng dùng nhiều thì có linh cảm. Đúng lúc tay nàng đầu đạo thuật hầu như đều bị yêu tộc biết rồi, thiên ti quấn là mới đạo thuật, có thể thay mình tạm thời che giấu xuống thân phận. Tiêu Ngọc Chất nghe xong không ý nghĩ gì, băng chi bản nguyên vẫn được, một chi bản nguyên coi như xong. Hai người sớm thương lượng qua, cùng một chỗ tiến Nguyệt Chi cung, nhưng nhập bí cảnh sau liền tách ra làm việc. Các nàng trên tay hiện tại có tính hỏa, Vô Cực Tông cùng Huyền Đô quan ba phần Nguyệt Chi cung dư đồ, cộng lại tổng cộng có 56 chỗ khác biệt dược viên. Các nàng cùng đi, chỉ sợ chờ rời đi bí cảnh đều chưa hẳn có thể đi đến, còn không bằng tách ra thăm dò. Lại tất cả mọi người là vận khí tốt người, tập hợp lại cùng nhau khí vận lại không thể gấp bội, ngược lại ảnh hưởng riêng phần mình phát huy, tách ra làm việc chiến lợi phẩm có thể càng nhiều. Lúc đầu Diêu Thiện đều muốn hai người tách ra tiến vào bí cảnh, khoảng thời gian này yêu tộc một mực tại lối vào nhìn chằm chằm đơn độc tu sĩ nhân tộc, nhìn thấy một chút thế đơn lực bạc tán tu còn soát người, vô cùng phách lối. Vạn nhất bị yêu tộc phát hiện hai người giao tình, cũng không thông báo náo ra bao nhiêu sự tình tới. Bất quá Tiêu Ngọc Chất không quan trọng, nàng kiếp trước ỷ có trưởng bối chỗ dựa, một lần tại Bắc Nguyên 10 phần phách lối, cũng không ít cửu ra. Đời này Huyền Đô quan không có, có thể nàng có càng kiên cường hơn sư môn, yêu tộc cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn một hơi này, nhiều lắm là chính là phái mấy cái cùng cấp bậc tu sĩ khó xử nàng. Hiện tại có Diêu Thiện cái này càng kéo cừu hận, nàng tương đối dễ dàng. Nay lại có thể thay bạn tốt chia sẻ, nàng cầu còn không được, còn cái gì chính ma bất lưỡng lập, cái này ở trong mắt Tiêu Ngọc Chất chính là thả cái dám. Huyền Đô quan vẫn là huyền môn số một số hai thế lực lớn, xuống dốc cũng không gặp huyền môn giúp đỡ, liền thấy bọn họ tính kế, cái gì hạo nhiên chính khí đều là chó cái dám. Diêu Thiện thụ kiếp trước ảnh hưởng, không cho rằng ma môn là bị hoan uổng, thế nhưng sẽ không cho là huyền môn liền tất cả đều là người tốt. Tiêu Ngọc Chất cái này tính tình đối diện nàng khẩu vị, bằng không hai người cũng sẽ không như thế tốt. Hai người thay đổi trang phục hoàn tất, riêng phần mình trước tuyển 20 cái dược viên, lái độn quang thẳng vào Nguyệt Chi cung. Cái này 20 cái dược viên bên trong có chân quý dược liệu, trước hái đáng tiền, lại làm hàng thông thường. Hai người giả dạng làm một đôi dung mạo cực giống tán tu tỉ muội, xuyên đơn giản pháp y, cầm trong tay trăm năm thụ tâm luyện thành châm dài, thân phụ bao khỏa, thần sắc để phòng tiến vào. Đây cũng là tán tu đặc thù, đại bộ phận tán tu đều không có lớn dung lượng pháp khí chứa đồ, thường thường cần một cái bao trang giải rác túi trữ vật. Cùng với các nàng cùng một chỗ tiến vào còn có không ít tán tu, tất cả mọi người liền nghiêm mặt, mặt không biểu tình, nàng thậm chí có thể cảm ứng được, yêu tộc mấy cái đại năng nhìn chằm chằm, thần thức không ngừng đảo qua mỗi một cái đi ngang qua tán tu, đoán chừng là muốn tìm ra tung tích của mình. Diêu Thiện trong lòng cười lạnh, những này yêu cũng liền chỉ biết lấn yếu sợ mạnh, muốn tìm mình tung tích, vì cái gì không lục soát đại tông môn đệ tử? Không phải liền là sợ gây chuyện sao? Giao Giao từ đằng xa nhìn lại, Nguyệt Chi cung bên trên sương mù quanh năm không tiêu tan, cho dù khoảng thời gian này bởi vì trận pháp mở ra nguyên nhân, sương mù không giống trước đó nặng nề như vậy, y nguyên có hơi mỏng sương trắng tràn ngập. Đi vào về sau, liền phát hiện tòa này chiếm diện tích rất rộng hòn đảo bị rậm rạp thực bị che kín, có cây hành linh, cảnh sát du tú, một phái vui vẻ phồn vinh mỹ cảnh. Nhưng mà Diêu Thiển đạt được 3 phần dư đồ, đều nói qua Nguyệt Chi Cung là cái cực âm chi địa, ở trên đảo cái xác không hồn hành hành, cùng trước mắt thấy hoàn toàn khác biệt, sương mù có mê hoặc tác dụng. Nàng thăm dò dùng thần thức dò vào, có thể thần thức vừa chạm vào xương trắng liền bị cắn nuốt, nàng có chút giật mình, tranh thủ thời gian chặt đứt kia sợi thần thức, Nguyệt Quế thần thụ có thể trấn thủ Nguyệt Chi Cung nhiều năm như vậy, quả nhiên có chút vô liếng. Làm nàng bước qua Nguyệt Chi Cung kết giới lúc, mơ hồ cảm thấy một trận như có như không ngăn cản, nhẹ nhàng đẩy, giống như đột phá một tầng màn mỏng, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên thay đổi, từ biển trời một màu, chim hót hoa nở hoàn cảnh biến thành quỷ khí âm trầm, âm linh quỷ quệ bạch cốt rừng cây. Diêu Thiển nhìn chăm chú nhìn kỹ, trước mắt cây cũng không phải là thật trắng xương, nhưng có thể thụ âm khí nhuộm dần lâu, vật liệu gỗ tính chất cải biến, biến thành trắng bệnh xâm nhiên xương mục, nhánh cây hình dạng cũng cực giống từng đoạn bạch cốt, đột nhiên nhìn lại, giống như thi cốt khắp nơi, cho người ta dùng mình cảm giác. Nơi đây âm linh khí rất là nồng đậm, nhưng cũng không phải là tu luyện tuyệt hảo chi địa, bởi vì này âm khí, tử khí hỗn tạp, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách đem hai cố khí tức tách ra, âm khí có thể tu luyện, tử khí lại không thể tu luyện. Tử khí tràn ngập hoàn cảnh, lại ngoài ý liệu cũng không yên tĩnh, bên hai đều là sâu bò qua bò lại tiếng sột soạt âm thanh. Nàng thần thức cẩn thận mà trải rộng ra, phát hiện lá vụn cảnh khô phía dưới có thật nhiều sâu bọ thú nhỏ ghé qua. Mỗi một cái đều so ngoại giới đồng loại phải lớn hơn gấp mấy lần, hai mắt tinh hồng, trên thân huyết nhục hơn phân nửa đều mục nát, lộ ra trắng bệnh xương cốt. Nàng thậm chí có thể thông qua khô héo khô ráo ra đầu, nhìn thấy bên trong khô quắc náo nhân. Diêu Thiển nhíu mày, đây đều là thi thú. Tiêu Ngọc Chất truyền âm nói, ta đi trước. Nàng mục đích không ở nơi này. Diêu Thiển khẽ vươn cằm, trên đường cẩn thận. Tiêu Ngọc Chất thi triển độ thuật, thoáng qua liền biến mất không thấy. Diêu Thiển cũng tản ra dưới chân thủy khí. Nhìn như song chân đạp đất, kỳ thực lòng bàn chân vẫn là rời đi mặt đất hẹn ba tấc, cẩn thận ở trong rừng chậm rãi mà đi. Nàng rơi xuống đất im lặng, khí tức thu liễm, cũng không gây nên thi thú nhóm chú ý, nhưng là đi tới, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bên tai tiếng sột soạt thanh lấy cố định tần suất không ngừng lặp lại, giống như tại tuần hoàn phát ra đồng dạng. Diêu Thiển trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục tại trong rừng rậm đi tới, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy cây trong suốt thiên ti cuốn lặng yên không một tiếng động kề sát đất mà đi, điều tra chung quanh tình huống. Nàng đoán chừng mình là trong lúc vô tình rơi vào người khác cả bẫy, bị một loại nào đó trận pháp khống trụ. Nàng bởi vì chuyên tâm tu luyện nguyên nhân, đối với phụ lục, luyện đan coi như có chút nghiên cứu, đối với trận pháp chỉ có một điểm kiến thức căn bản. Nhưng nàng cũng không lo lắng, trận pháp bản chất tới nói vẫn là đạo thuật, trừ phi là gặp gỡ trận pháp đại sư, bằng không thì hoàn toàn có thể dốc hết sức phá vạn trận. Kim đan kỳ trận pháp đại sư, hãy cùng 100 tuổi phi thăng đồng dạng hiếm thấy. Nàng tâm tính bình ổn, nhưng trên mặt lại ẩn ẩn lộ ra nôn nóng chi sắc, trong tay châm dài bắt đầu lóe ra ánh sáng nhạt, cái này là chân nguyên tại châm dài bên trong lưu động gây ra đó. Đột nhiên bên tai vang lên xâm xâm cười thảm, mấy đám thảm đạm quỷ hỏa bỗng nhiên sáng lên, mấy cái như sọt liêu lớn khô lâu đầu tại quỷ hỏa bên trong như ẩn như hiện, trong miệng phát ra khặc khặc cười thảm thanh. Diêu Thiện đứng vững, một mặt nghiêm trọng, không phải là bị mấy cái này khô lâu hù dọa, mà là cân nhắc nên dùng cái chiêu số gì đối địch, mới có thể tại không phá hư hoàn cảnh lớn điều kiện tiên quyết, đem cái này mấy cái khô lâu đánh chết, có chút lo lắng tự mình ra tay quá nặng. Chương 373. Nguyệt Chi cùng lịch luyện 4. Bạch cốt khô lâu răng mài cọ lấy, phát ra rợn người thanh âm, thức thời đem trên thân tất cả túi trữ vật đều giao ra. Đạo gia còn có thể tha cho ngươi một mạng. Diêu Thiển thần thức bất động thanh sắc trải rộng ra, rất nhanh liền phát hiện trận pháp này chiếm diện tích không rộng, xung quanh bất quá 5-60 mét khoảng cách, cũng là mình thiếu kinh nghiệm, bằng không thì căn bản sẽ không bị khống trụ. Nàng thậm chí có thể xuyên thấu qua trận pháp, nhìn thấy chủ trì trận pháp là một đầu toàn thân hắc vũ, đầu người miệng chim, hai mắt đỏ thẫm, hẹn cao bằng một người chim lớn, không khỏi trong lòng kinh ngạc, đây là cái gì chủng loại chim yêu? Hôn huyết sao? Bất quá yêu tộc thế mà cũng có thể dùng trận pháp tính toán, còn rất hiếm lạ. Không phải nói yêu tộc vô não, mà là liền chủng tộc đặc tính tới nói, cũng liền nhân tộc ưa thích dùng nhất công cụ, yêu tộc cam hiểu hơn sử dụng bản thân lực lượng. Lại nói cái này quạ đen liền hình người đều không có, dùng hai con cánh cũng không tiện thao túng trận bàn a. Diêu Thiển suy nghĩ một lát, giơ lên trong tay đinh dài, hướng phía khô lâu đánh tới. Trăm năm thụ tâm tính tương đối cứng rắn chất liệu, nhưng cái này mấy cái khô lâu không có chỗ nào mà không phải là thôn vệ vô số bạch cốt tà khí, cứng rắn vô cùng. Theo trận cô hoạch điều cười lạnh nhìn xem trong trận nữ tu phản kích, chờ lấy cây kia châm dài bị hủy, hắn thích nhất nhìn con mồi hy vọng sụp đổ sau tuyệt vọng thần sắc. Nhưng vượt quá cô hoạch điều dự kiến chính là, nhìn như yếu ớt châm dài chẳng những không có bị hủy, ngược lại hủy hoại mình một con bạch cốt khô lâu, không khỏi giận tí mặt, liêu tặc đáng chết. Lời này để Diêu Thiển đối với hắn có chút đổi mới, lại có thể có người không chửi mình tiện tì, cái này không sai, có thể cho hắn một cái chết tử tế. Thân thể nàng thoải mái mà dao động, trong khoảnh khắc đem những này khô lâu đều hủy đi, không có bị tổn thương chung quanh mảy may, không khỏi thỏa mãn gật đầu, quả nhiên tu vi đi lên, lực khống chế cũng tăng lên. Trận pháp bên ngoài cô hoạch điều tức giận đến ngửa cổ rít lên, nhận lấy cái chết. Theo khiếu tiếng vang lên, một chút ngân mang từ mỏ chim phun ra, như thiểm điện bắn vào trong trận, lúc đầu bất quá chừng hạt đậu, dài ra theo gió, biến thành một người cao lá cờ vải hình, ngân thực chất huyết văn, rất là quỷ dị. Diêu Thiển nhíu chặt mày, thật sự không là có công pháp kỳ thị, mà là những này bảng môn tà đạo liền không thể để pháp khí mỹ quan một chút sao? Luôn luôn làm những này làm người buồn nôn đồ chơi. Sư phụ Bạch Cốt Thiên Ma cũng làm cho người sợ hãi, có thể cái kia cũng có thẩm mỹ tại. Lá cờ vải dài tới trình độ nhất định, liền bắt đầu đánh ra từng đạo trắng bệnh quỷ hỏa. Diêu Thiển rõ ràng có thể cảm giác thần thức thụ trình độ nhất định để ép, nhưng còn không đến mức hình thành áp chế, ngược lại là những này trắng bệnh quỷ hỏa, làm cho nàng không khỏi có chút nguy cơ. Nàng thần thức định trụ một đạo quỷ hỏa, bên trong lại có vô số đầu hà lan lớn nhỏ lục dục ngân trùng, chúng cánh càng không ngừng rung động xa xa không dứt, rõ ràng thanh âm cũng không vang, lại làm cho tâm thần người phiền muộn. Diêu Thiển giật mình, những này tiểu côn trùng là cái gì? Vì cái gì còn có thể thần hồn công kích? Nàng đầu ngón tay khẽ run, vô số thiên triển ti bắn ra, từ bốn phương tám hướng vây khốn đám côn trùng này. Lại không nghĩ đám côn trùng này giống như ngàn vạn đóa huỳnh lửa nhào tới thiên triển ti, mỗi một cái côn trùng ghé vào một cây thiên triển ti bên trên, nhìn như nhỏ bé rất hút, nhấm nuốt năng lực lại dị thường cường hãn, bất quá mấy hơi ở giữa, một cây thiên triển ti liền bị ăn sạch đến mấy mét. Chúng cánh ma sát thanh âm, cùng nhấm nuốt chi chi thanh âm, hỗn hợp lại cùng nhau, như muốn đem người màng nhĩ đều đánh vỡ. Diêu Thiện thầm nghĩ, Nguyệt Chi cung quả nhiên đặc sắc, một cái không đáng chú ý chim yêu thì có bực này bản sự. Nàng yên lặng thôi động bản nguyên chi lực, để thiên triển ti lại lớn chút, miễn cho bị ngân trùng tấn thân. Ngàn tia thảo là thăng cấp bản thố tia tử, dây leo thon dài nếu cần, sinh mệnh lực cực mạnh, chỉ cần linh khí không ngừng, liền có thể vô hạn sinh trưởng. Nó còn có tự mang hấp thụ sinh linh sinh mệnh lực thần thông, trùng hợp dán vào trường sinh kinh công pháp, nếu không phải cỏ này quá tinh tế non mềm, còn thực là không tồi tính công kích vũ khí. Ứng phó ngân trùng không cần quá cứng cỏi, nàng thần thức thôi động, để mỗi một cây dâu dài quấn lấy một con ngân trùng, linh lực hơi động một chút, ngân trùng trên thân sinh mệnh lực trong nháy mắt bị hút đi, dồn dập rơi xuống đất, mặt đất giống như bao trùm một tầng ngân tuyết. Cô Hoạch Điểu quá sợ hãi, không nghĩ tới cái này nhìn như không có kinh nghiệm gì chim non, ý tưởng lại như thế khó giải quyết. Hắn lần nữa lệ khiếu một tiếng, lại có mấy trăm đạo quỷ hỏa phun ra, lần này quỷ hỏa không còn là phân tán ra, mà là tụ hợp thành một đoàn đại hỏa diễm. Diễm hỏa bên trong xa xa thanh âm càng vang, cuối cùng vô số ngân trùng tụ thành một đại đoàn lít nha lít nhít trùng cầu, hướng phía Diêu Thiện bay tới. Ngàn tia thảo lại nhiều, nhưng một thời cũng vô pháp đột phá trùng cầu phòng ngự, chỉ có thể nhìn trùng cầu một chút xíu tới gần. Tụ tập thành đoàn ngân trùng so đơn độc côn trùng càng tàn bạo, tựa hồ hóa thành một đầu thao thiết, không có gì không nuốt, cho dù ngàn tia thảo cũng theo đó tụ tập thành tượng, cũng tại trùng cầu va chạm dưới, mấy hơi ở giữa liền bị cắn nuốt hơn phân nửa. Diêu Thiện có chút đưa tay, lòng bàn tay tràn ra một đoàn xanh mơn mận trùng sáng, cùng trong rừng rậm những cái kia xanh lét quỷ hỏa khác biệt chính là, cái này quang đoàn tràn ngập bích thấu óng ánh, tràn đầy sinh cơ, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thân cận. Cô Hoạch Điểu đều bị mê hoặc một hồi lâu mới hoàn hồn, một lần thần liền ngầm kêu không tốt, vội vàng thôi động lá cờ vải, thay vào đó chút toàn bằng bản năng làm việc ngân trùng đã liều lĩnh nhào tới quang đoàn bên trong, cùng lá cờ vải triệt để mất đi liên hệ. Cô Hoạch Điểu biết lần này là gặp gỡ hàng cứng, một mặt hoành động lá cờ vải, vô số quỷ hỏa như sợi tơ tại trong trận pháp phiêu đãng nổ tung, lấm ta lấm tấm như mưa to rơi xuống, một mặt phát động đột pháp, hướng chỗ rừng sâu bay trốn đi. Diêu Thiện trên thân linh lực giống như cái lồng, trước nhanh chóng tản ra, lập tức đem quỷ hỏa một giọt không lọt thu nạp ở bên trong, cùng lúc đó một cây châm dài như phi toa hướng Cô Hoạch Điểu kích bắn đi, đem vững vàng định ngồi trên mặt đất. Tha mạng. Cô Hoạch Điểu thanh sắc sắc nhọn cầu xin tha thứ, tựa hồ bị Diêu Thiện lôi đỉnh thủ đoạn dọa sợ. Diêu Thiện cũng không tới gần Cô Hoạch Điểu, mà là hiếu kỳ đánh giá thu nạp ngân trùng, nàng rất xác định dị trùng phổ bên trên không có đám côn trùng này, đoán chừng lại là không biết lăn lộn nhiều ít huyết thống tạp trùng. Có thể bọn nó không chỉ có phát động thần hồn công kích, còn có thể thôn phệ thần hồn, thậm chí có thể thôn phệ linh khí, sinh cơ, cái này hết sức lợi hại, ngược lại để Diêu Thiện nhớ tới một loại thượng cổ dị trùng, ngân nguyệt nện. Đây là một loại hữu hình vô chất, có thể lặng yên không một tiếng động không chăm chú hồn dị trùng, cũng là bởi vì thân thể nó yếu đuối, chỉ thích hợp đánh lén, một khi bị phát hiện, cho dù là tu sĩ kim đan đều có thể đối phó, mới không có xếp hạng rất cao. Cô Hoạch Điểu kêu một hồi, gặp nữ tu kia vội vã quan sát ngân trùng cùng lá cơ vải, không vội mà ứng phó mình, huyết mâu hiện lên ngoan lệ, một đạo lờ mờ âm hồn bỗng nhiên rời đi Cô Hoạch Điểu thân thể, chính lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rời đi. Lại không nghĩ bị một đôi thon thon tay ngọc bắt lấy, Cô Hoạch Điểu hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một mỹ mạo vô luân thiếu nữ chính túi đầu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình. Thiếu nữ này nhìn như bất quá luyện khí tu vi, lại cho hắn một loại thiên địch cảm giác. Mê Huyễn Tiên Ma nhìn trong tay âm thần, không khỏi a một tiếng, cô nương, cái này là nhân tộc cấm hồn. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng là yêu tộc đâu. Diêu Thiển mạn hứng hờ nói, thân ngoại hóa thân thuật. Nàng cũng là một thời không có kịp phản ứng, này lại mới nhớ tới, bàng môn tà đạo là có tu sĩ đem thần hồn bám vào yêu thú trên thân, lấy tăng cường chiến lược đạo pháp, bất quá những tu sĩ này cuối cùng hạ chẳng cơ bản đều là hoàn toàn hóa thú, thậm chí hoàn toàn không có. Đạo nhân này âm hồn ngược lại là coi như tinh khiết, không giống có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, điểm ấy cũng không giống bàng môn tu sĩ. Hắn còn có ngân trùng, hẳn là tổ tiên có cái gì đại năng. Đạo nhân chồng thanh hô, nương nương tha mạng. Tiểu đạo nguyện ý dâng lên tất cả tài vật, hắn một mặt cầu xin tha thứ, một mặt thần hồn âm thầm tụ lực chuẩn bị tự bạo, nhưng lại chậm một bước, thần hồn đã bị Diêu Thiện đưa tay nghiền nát, tam hồn thất phách lưu lại siêu hồn, chân linh thả đi chuyển thế. Diêu Thiện sớm đề phòng một chiêu này, đại sư huynh nhắc nhở qua mình, tán tu bên trong lại càng dễ ra kẻ liều mạng, đánh không lại liền muốn đồng quy vu tận. Nàng không cho rằng tán tu dễ dàng ra kẻ liều mạng, chỉ là bọn hắn không có đường lui, mà tông môn thế gia đệ tử lại càng dễ có đường lui thôi. Nàng giống như xem phim đồng dạng, đem đạo nhân ký ức lật nhìn một lần, sau khi xem xong không khỏi có chút nhíu mày, nàng vận khí cũng thực không tồi, tới cái khởi đầu tốt đẹp. Cô Hoạch Điểu là một cái gọi Dạ Xoa cửa tà đạo tiểu phái Kim Đan trưởng lão, môn phái này lập phái bất quá hơn 1000 năm, môn chủ là cái tu sĩ Nguyên Anh. Môn phái chủ tu quỷ đạo pháp môn, toàn phái tất cả Kim Đan trưởng lão đều có một cái minh giới yêu vật làm âm thần gửi vật, bọn họ xưng là âm thú, người này âm thú chính là từ minh giới trộm tới Cô Hoạch Điểu. Cái đồ chơi này cùng loại thân ngoại hóa thân, nhưng chính thống môn phái thân ngoại hóa thân, cho dù chết rồi, cũng sẽ không đối tự thân có hại, nhiều lắm là tổn thất điểm tu vi. Nhưng bọn hắn âm thú cần tự thân âm thần phụ thân mới có thể đi lại, âm thú tử vong, nếu như âm thần có thể kịp thời đào thoát còn tốt, nếu là đi không được, liền triệt để chết rồi. Cho dù không chết, cũng dễ dàng bị âm thú bản năng ảnh hưởng, hậu hoạn cực lớn, cùng Diêu Thiện trưởng sinh kinh thân ngoại hóa thân chi pháp, có khác nhau một trời một vực, cũng có thể gặp thế gia đại tộc đối với công pháp đem không có bao nhiêu nghiêm ngặt. Hắn lần này tới Nguyệt Chi cung là có tông môn nhiệm vụ, bọn họ môn chủ không biết từ nơi nào biết rồi một đầu nhỏ bé linh mạch vị trí, mỗi lần Nguyệt Chi cung mở ra, đều sẽ để một vị Kim Đan trưởng lão mang đệ tử nhập linh mạch, lấy đi lần trước để vào cũ Vân Linh Châu, thay đổi mới. Vân Linh Châu cũng coi là linh châu một loại, Vân Châu tu hành giới đại bộ phận linh châu đều là thiên nhiên chân châu, Vân Linh Châu là dùng linh thạch nhân công luyện chế linh châu, thiên nhiên linh châu linh khí hao hết liền vô dụng. Vân Linh Châu linh khí hao hết về sau, lại để vào linh mạch, còn có thể tiếp tục bổ sung linh lực, cơ bản muốn tuần hoàn qua lại mấy trăm lần sau mới có thể mất đi hiệu lực. Bình thường mà nói Vân Linh Châu linh khí cũng so linh châu nhiều nhiều, loại này tại linh mạch vận dưỡng 500 năm linh châu, cơ bản có thể sánh được trung phẩm linh thạch. Diêu Thiện không khỏi cảm khái, nhân tộc quả nhiên là nhất biết cắt lông dê chủng tộc, không đề cập tới đại tông môn, chính là những này môn phái nhỏ đều là nghĩ đến biện pháp cướp đoạt nơi đây linh khí, nếu không phải Nguyệt Quế thần thụ không cho phép tu sĩ rút ra linh mạch, nơi đây linh mạch chỉ sợ sớm bị cướp sạch. Nàng rút ra trọng yếu nhất mấy đầu tin tức về sau, tiện tay đánh tan tam hồn thất phách, để quỷ tử đem cô hoạch điều túi chứa vật mang tới, loại này nát đến thực chất bên trong người có thể có bao nhiêu tốt đẹp hồi ức. Đã thấy nhiều đều ngại ô hế con mắt. Dạ Xoa cửa môn đồ phân công âm thú, đầu tiên muốn an trí thân thể, cô hoạch điều đem thân thể của mình giấu ở phụ cận một chỗ trong động, trên thân tất cả của để dành cũng đều để ở đó bên trong, hiện tại cũng tiện nghi Diêu Thiện. Loại này kẻ liều mạng đều sẽ đem tùy thân tài vật mang ở trên người, bất quá mai phục thời điểm tiểu gì cũng sẽ trước nấp ký túi chứa vật, không siêu hồn rất khó biết bọn họ tài sản để ở nơi đâu. Diêu Thiện đối với ngân trùng càng cảm thấy hứng thú, làm sao đám côn trùng này cũng là cô hoạch điều trong lúc vô tình gặp gỡ, kém một chút liền ngay cả người mang điều nhất lên bị ăn, cho nên chỉ dám dùng lá cờ vải vội vàng bắt mấy ngàn con, liền trùng huyệt cũng không dám tới gần. Nàng lắc đầu, đưa tay đem ngân trùng, lá cờ vải đều hủy đi. Đám côn trùng này tương đương bị lá cờ vải luyện thành sống chết trùng, thân thể duy trì một chút sinh cơ, còn có thể ăn uống công kích, nhưng cũng giới hạn ở đây, giữ lại cũng là tai họa. Chương 374. Nguyệt Chi cùng lịch luyện, nam. Cô nương. Quỷ mẫu phái đi tiểu quỷ đem túi chứa vật thu hồi, Mê Viễn Thiên Ma tiếp nhận đưa cho Diêu Thiện, quỷ mẫu cùng tiểu quỷ đều không thế nào có thể nói chuyện, làm việc hơn phân nửa bằng bản năng, Diêu Thiện đều là trực tiếp tại quỷ mẫu thức hải trực tiếp hạ lệnh, giao nhận nhiệm vụ từ Mê Viễn Thiên Ma xử lý. Diêu Thiện không có đụng kia túi chứa vật, chấn ngày giết người luyện thi bẩn đồ chơi mới lười nhắc đụng, người đem hữu dụng phân, còn lại đưa đến tông môn chợ phiên tiêu hóa. Nàng dừng một chút lại bổ sung một câu, tà khí hủy hoại. Tu hành giới tà, ma không có khác nhau quá nhiều, đại khái xuất tới nói tiểu tà ma dùng phổ thông sinh linh luyện khí, mà đại tà ma dùng vực ngoại sinh linh luyện khí, nàng chỉ tiếp thụ đằng sau một loại. Tiểu Mê khéo léo xác nhận, đi theo cô nương lâu, sớm quen thuộc bộ này tác phong làm việc. Diêu Thiện lại quay đầu nhìn quỷ mẫu tử, vẫn là trước sau như một xấu, bất quá có thể là nhìn lâu nguyên nhân, thế mà bắt đầu cảm giác cho chúng nó xấu manh xấu manh. Nàng sờ lên cái cằm, nói đến quỷ mẫu tử cùng côn trùng cũng không có gì khác biệt, chỉ cần năng lực đầy đủ, quỷ mẫu có thể vô hạn gây giống quỷ tử. Chỉ là sinh một cái quỷ tử tiêu hao năng lượng, đánh giá trùng mẫu có thể sinh mấy chục ngàn con côn trùng. Cũng không tính thuần lãng phí, quỷ tử so côn trùng hữu dụng, chính là không được tốt làm tiêu hao phẩm. Nàng tính toán vẫn là phải làm chút chết cũng không đau lòng tiêu hao phẩm, tiểu kim coi như xong, nó càng thích hợp làm bảo mẫu. Diêu Thiện hiện tại để tiểu kim chuyên môn phụ trách nuôi nấng tiểu hắc cùng động thiên bên trong các loại yêu thú, nó tới gần kim đan kỳ uy áp, có thể dễ dàng trấn áp những cái kia yêu thú. Tiểu côn trùng phụ trách tăng thêm đồ ăn, so lúc nào cũng có thể bị ăn sạch phàm người phương tiện mau lẹ nhiều. Quỷ mẫu phát giác được chủ nhân ánh mắt, bận điệu mở ra miệng rộng, lộ ra vô tội nụ cười thật thà. Chủ nhân đều lãnh đạm mình rất nhiều năm, không sánh được Mê Viễn Thiên Ma không nói, liền hóa huyết tu la đều ngẫu nhiên ra, liền tự mình một mực bị lãnh đạm, nàng muốn tranh thủ tình cảm. Làm sao nàng nước đến bên thai khoe miệng, bén nhọn răng nhọn, chỉ cấp nụ cười thêm mấy phần âm trầm kinh khủng, không có chút nào chất phác. Diêu Thiện khoe miệng giật một cái, làm một chủ nhân tốt, phải học được tiếp nhận thuộc hạ thiếu hụt. Nguyệt Chi cung cái này hoàn cảnh, cũng chỉ có tiểu mê cùng quỷ mẫu thích hợp ra. Huyết ma cùng hóa huyết tu la ra chính là cho nơi này thực vật đưa đồ ăn. Các ngươi đi phía trước dò đường. Diêu Thiện một quỷ phân một hạt dùng tinh ngọc phong bế ngọc thủy, có cái gì không đúng tình mau nói cho ta biết. Những này nhức đầu cánh tay mảnh tiểu quỷ, không dùng giả trang liền rất thích hợp Nguyệt Chi cung hoàn cảnh. Nguyệt Chi cung tử khí so âm khí càng dày đặc, cái này hoàn cảnh không thích hợp tu hành giới sinh linh, đối với sinh trưởng ở minh giới quỷ tử tới nói như cá gặp nước, nếu không có quỷ mẫu để ép, những này tiểu hùng tệ tại chạy vội ra ngoài náo đẳng. Được Diêu Thiện phân phó, quỷ tử nhóm reo hò một tiếng, chạy vội nhập rừng rậm, nhìn thấy sâu bọ thú vật, liền tóm lấy hút nó trên người chúng tử khí, âm khí, chỗ đến, hết thảy đều không lưu, so châu chấu còn hung ác. Diêu Thiện cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ cần không đánh linh mạch, không đại quy mô phá hư rừng rậm địa hình, Nguyệt Quế thần thụ là sẽ không quản những này thi thú chết sống, vừa vặn cho mình nuôi quỷ tử. Quỷ mẫu tử những năm này trôi qua cũng rất lòng chua xót, không có gì công hiến, tự nhiên cũng không chiếm được ban thưởng, liền dựa vào lấy một năm mấy giọt ngọc thủy còn sống, khó được gặp được phù hợp hoàn cảnh, cũng không dồn hết đủ sức để làm miệng lớn ăn uống nha. Diêu Thiện đem cô hoạch điệu trong đầu dư đồ truyền cho Tiểu Mê, làm cho nàng đi lấy Vân Linh Châu, mình đi gần nhất dược viên hái thuốc, một đầu nhỏ bé linh mạch mà thôi, không đáng tự mình quá khứ. Nguyệt Chi cung diệt môn về sau, phong bế gần 2000 năm, thời gian lâu như vậy cửa đầy đủ để cả hòn đảo nhỏ hoàn cảnh đại biến. Căn cứ Vô Cực Tông, Thượng Thanh Tông cùng Huyền Đô Quan ba phái ghi chép, Nguyệt Chi cung hủy diệt trước đó liền bởi vì tu luyện thuần âm công pháp duyên cớ, tông môn tổng thể hoàn cảnh lệch âm thuộc tính, nhưng không phải thuần âm chi địa. Sơn môn hủy diệt về sau, chờ Nguyệt Quế thần thụ lần nữa mở ra Nguyệt Chi cung, nơi này liền biến thành âm khí. Tử khí quanh quần thuần âm chi địa, có thể xưng nhân gian cửa minh giới. Cũng chính là bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, nơi này có thật nhiều tu hành giới hiếm thấy thuần âm linh thực. Nguyệt Quế thần thụ cũng không cấm tu sĩ sắp thành sống linh thực rời đi, làm sao rất nhiều linh thực rời đi Nguyệt Chi cung sau liền nhanh chóng khô héo, làm loại gốc ngược lại lãng phí, còn không bằng sớm cho kịp luyện dược. Điểm ấy Diêu Thiện ngược lại là có thể hiểu được, minh giới cùng tu hành giới là hoàn toàn tương phản hai thế giới, đại bộ phận minh giới linh thực sinh trưởng không hề chỉ dựa vào âm khí tử khí, nơi đây có thể sống sót, hẳn là thụ nguyệt quế thần cây có bóng vang. Giới nguyệt quế thần thụ liền khô héo cũng bình thường, nhà mình nhỏ già mồm không phải liền là sao? Giới đi nàng lập tức bãi lạn thành liên tử, đoán chừng nguyệt chi cung cũng là như thế. Nguyệt chi cung cây kia nguyệt quế thần thụ tu vi hẳn là rất cao, nếu như không phải cùng đại trận hộ phái dung hợp thành trận linh, khả năng đều đã phi thăng. Bởi vì cái này duyên cớ các đại tông môn đều đem nơi này xem như bồi dưỡng âm thuộc tính linh thực dược viên, mỗi 500 năm phái đệ tử đi vào tu chỉnh ngắt lấy một lần, mà xem như nguyệt quế thần thụ mà nói, nơi đây linh thực càng nhiều, đối với nó càng hữu ích, vậy cũng là cả hai cùng có lợi. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc chất chọn lựa ra 20 cái dược viên, 8 thành đều là huyền đô quan di sản, lưu lại chính là mấy chỗ là các nàng riêng phần mình sư môn tài sản riêng. Minh Hà Mạch không sẽ phái đệ tử đi vào, nhưng cơ gia, Bùi gia sẽ không lãng phí nơi này, ở đây lưu lại bộ phận bố trí, lần này hai nhà không có để tộc nhân đi vào, mà là đem dư đồ giao cho Diêu Thiện. Cũng coi là giao hảo, cũng cùng Bùi trưởng thành tạo áp lực có quan hệ. Tiêu Ngọc Chất cũng là cùng nhau, Thượng Thanh Tông những thuốc kia phố chỗ tốt lấy không được, nhưng có cái sủng nàng tổ sư ra, tự mình cáo chi mấy cái dược viên, những cái này mới là hai người thu hoạch đại đầu, tông môn những thuốc kia phố chỉ tính canh thừa thịt nguội. Diêu Thiện dựa vào la bàn chỉ thị, đi đến chỗ rừng sâu, mượn cấm chế ngọc bội, thuận lợi tiến vào một cái trồng đầy màu đen tiểu thảo dược viên, những này tiểu thảo gọi Lịch Hồn thảo, là luyện chế bổ hồn đan nguyên liệu chủ yếu một trong. Bổ hồn đan tên như ý nghĩa, chính là có thể mở rộng thần thức đan dược, tuy nói loại đan dược này ăn nhiều thì có kháng dược tính, nhưng có thể mở rộng thần thức hiệu quả liền rất nguy tiên. Những dược thảo này vẫn là A Lăng năm đó xâm nhập minh giới, dựa vào một linh thể năng lực, giữ ích hồn thảo sinh cơ, lại đưa chúng nó loại ở đây, trải qua qua nhiều lần sinh sôi, mới trồng ra lớn như vậy một mảnh. Bổ hồn đan cần ích hồn thảo dễ cây, lá cánh tinh luyện tinh túy mới có thể luyện chế, Diêu Thiện thần thức êm ái bao trùm tại ích hồn thảo bên trên, lựa chọn sử dụng trên đồng có tương đối cường tráng ích hồn thảo cả cây rời đi phong tổn. Lưu lại nhỏ gốc xen vào nhau tinh tế bài phong tốt, để lần sau lúc đến tiếp tục ngắt lấy. Huyền Đô quan hủy diệt 3000 năm, các nàng dược viên bởi vì hồi lâu không ai quản lý, linh thực sinh trưởng đến độ quá thịnh vượng. Diêu Thiện chỉ tuyển chọn niên hạn dài nhất một nhóm ngắt lấy, còn lại đều lưu lại tiếp tục sinh trưởng. Ích hồn thảo, giác mộc hoa, quỷ khóc dây leo. Nàng một đường đi một đường hái, ngược lại là kiến thức rất nhiều minh giới mới có đặc thù cây. Giác mộc hoa là một loại có thể để người ta lâm vào mộng cảnh hoa, mặt quỷ hoa nhưng là một loại dựa vào quỷ khóc công kích thần hồn thực vật. Còn có 5-6 loại có thể gia tăng thần hồn chi lực linh thực, cơ bản đều là cây ăn quả cùng đóa hoa. Minh giới cây ăn quả cơ bản liền cao nửa thước, trái cây cũng bất quá to bằng ngón tay, nếm lấy hãy cùng ăn không khí đồng dạng, chưa nói tới cảm giác. Đóa hoa cơ bản đều là trắng xám đen ngân cùng trong suốt ngũ sắc, đều không có mùi vị gì, muốn tinh luyện tinh dầu sau mới có thể sử dụng. Những này linh thực hái xuống, liền bị Diêu Thiện đưa đến động tiên, để chi bảo trước luyện thành tinh túy, miễn cho rời đi Nguyệt Chi cung liền khô héo. Minh giới linh thực chủng loại muốn so tu hành giới ít hơn nhiều, tăng thêm rất nhiều linh thực căn bản là không có cách rời cắm cùng trồng, dù là A Lăng có mọi loại thủ đoạn, có thể rời cắm số lượng cũng là có hạn. Diêu Thiện tìm tới 15 chỗ dược viên, có mấy cái đều là lặp lại trồng, loại đến nhiều nhất chính là Ích Hồn thảo. Dù vậy, cũng so cơ gia, nhà họ Bùi vườn thuốc tốt hơn nhiều lắm. Hai nhà này dược viên chỉ trồng một loại linh thực, quỷ tham. Tu hành giới nhân sâm có thể bổ khí dưỡng nguyên, minh giới quỷ tham có thể lớn mạnh thần hồn, chỉ là nơi này lâu dài không người quản lý, quỷ tham lại là sinh mệnh lực tràn đầy linh thực, sinh sôi sinh trưởng một vườn, linh lực phân tán, dược hiệu cũng không đủ, mỗi một gốc hiệu quả cũng liền so ra mà vượt tầm 10 giọt ngọc thủy. Nàng rất hoài nghi, cơ gia, Bùi gia là thực sự tìm không thấy cái gì minh giới linh thực trồng mới loại quỷ tham, nếu như Nguyệt Chi cung hàng năm mở ra một lần, bọn họ nói không chừng đều loại âm linh cốc. Diêu Thiện có chỉ dẫn la bàn, lại có pha cấm ngọc bội, lại thêm ngàn tia thảo phụ trợ. Trước sau bất quá thời gian một tháng cửa, liền đem 20 chỗ dược viên đều đi khắp. Nay lại cách lúc rời đi ở giữa cửa còn sớm, bởi vì nguyệt hoa quả còn không thành thục, Nguyệt Chi cung mỗi lần quan bế thời gian cửa không cố định, cơ bản tại 3 tháng đến thời gian nửa năm cửa không giống nhau, cũng có một lần mở trọn vẹn 3 năm mới quan bế. Nàng hái xong linh thực, tuyển đi một lần nguyệt quế thần thụ gần nhất dược viên, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, tại nguyệt quế thần thụ bung ra tự thân cấm chế, cho phép tu sĩ đi vào ngắt lấy nguyệt hoa quả trước đó đều không ra ngoài, khi đó cũng hẳn là Nguyệt Chi cung nhất loạn thời điểm. Nguyệt Chi cung bên trong tử khí tràn ngập, những người khác có thể không cách nào tu luyện, có thể đối Diêu Thiện tới nói không thành vấn đề, lúc trước vẫn là luyện khí tiểu tu lúc, liền có thể giúp đỡ sư phụ sắp xếp như ý giới một bên trong sinh tử khí. Hiện tại dù không có sinh cơ, âm linh khí cũng có thể tu luyện chằng tròn chuyển trải qua, nàng ngưng thần gọi ra nguyệt tường, đem âm khí liên tục không ngừng địa nhất nhập, trong đó ở giữa cửa hoặc cũng pha tạp một chút tử khí, đều bị nàng thăm dò ném đến thiên hà bên trong, muốn nhìn một chút thiên hà có thể hay không hấp thu tử khí. Nếu như có thể hấp thu, vạn nhất nơi này xảy ra vấn đề gì, thiên hà cũng là nàng một cái át chủ bài. Lại không nghĩ tử khí vừa nhập thiên hà liền biến mất không thấy, thậm chí đều không có cảm ứng được bị hấp thu đi nơi nào. Nàng giật mình, lại tiếp tục ném đi một sợi tử khí, như cũ chớp mắt không gặp, lần này xác định không phải là bị thiên hà hấp thu, bởi vì bên trong linh khí không có gia tăng. Nàng mi dài hơi nhíu, lại thả mấy sợi tử khí đi vào, lần này mới phát hiện, hấp thu tử khí lại là nhỏ ra một nhóm. Diêu Thiện không khỏi kinh ngạc, bọn nó cũng không phải sinh tử sen, hấp thu tử khí làm cái gì? Bất quá nghĩ đến trường sinh liên sinh cơ xong đủ, đều nói cực âm sinh dương, cái này tức giận nồng nặc, cũng cần tử khí để bù. Nàng suy tư lúc, trong đầu vang lên nhỏ ra mồm nhóm ríu rít tiếng kêu, biểu thị muốn càng chết nhiều hơn khí, trầm ngâm một lát, dứt khoát bung ra đem chung quanh tử khí vừa thu lại mà không, mà nhỏ ra mồm nhóm có bao nhiêu hút bao nhiêu. Diêu Thiện phát hiện hấp thu tử khí đều là dùng liên tử thuốc sinh ra, tinh huyết luyện thành trường sinh sen không có bất cứ động tĩnh gì, lúc đầu bọn nó cũng không thuộc về sinh linh, chỉ là nàng hóa thân. Dược viên bên trong tử khí hấp thu xong, nhỏ ra mồm nhóm lại không vừa lòng, dịu rít chít chít biểu thị không đủ, nàng trầm ngâm một lát, thi triển độ thuật, rời xa dược viên về sau, bung ra thiên hà vẫn là hấp thụ linh khí xung quanh, mặc kệ là âm khí vẫn là chết khí ai đến cũng không có cự tuyệt.